Chương 174, người thừa kế Tào Hân, ta. Làm sao có thể? Bắp Ngô sự tình, các lộ chư hầu đã có nghe thấy, đương nhiên bọn hắn cũng dùng đủ loại con đường lấy được một chút thấp kém Bắp Ngô hạt giống, có mọc ra, có nhưng không có. Mọc ra Bắp Ngô đông, cho dù lại thưa thớt, kia thật to hạt tròn đều để đám người chấn kinh, thầm nghĩ Tào Tháo giống tốt trồng ra tới sẽ là cỡ nào rung động. Nhưng bởi vì Tào Tháo đối hạt giống đem không cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí rất nhiều nơi đều cho là ươm giống về sau Bắp Ngô mầm, tăng thêm dân chúng cũng đều tự phát giám thị, chính là lợi lớn dụ chi, cũng rất ít có thể thành công, vì lẽ đó mọi người không khỏi nóng mắt. Nhưng dù cho như thế, Tào Tháo đều không có xưng Bắp Ngô vì thần chủng, bây giờ lại gọi khoai tây vì thần chủng, đám người như thế nào không hiếu kỳ, mà lại là ngay lập tức mời thiên hạ chư hầu tới thưởng thức. Tào Tháo mang theo các lộ chư hầu, còn có phía sau bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra lão nông, đi vào một mảng lớn bị trọng binh nắm tay khoai tây địa phương. Ta đã cấp chư vị đưa khoai tây, các ngươi nghĩ đến cũng đều là nên qua. Tào Tháo mỉm cười nói xong, tiến lên hướng hở tiện tay rút một gốc. Tào Tháo trong tay gốc kia khoai tây trên vậy mà kết 7 cái khoai tây, trong đó 5 cái có trưởng thành nam tử lớn nhỏ cỡ nắm tay, 2 viên mặc dù ít đi một chút, nhưng là cũng có lớn chừng cái trứng gà. Nơi này có 10 mẫu đất, các ngươi tùy tiện nổ, trên trời rơi xuống thần trùng vì thương sinh, hoàng thiên tại thượng, ta Tào Mạnh Đức tuyệt không làm bộ. Tào Tháo nhìn xem đám người từ chấn kinh đến mừng như điên lại đến hoài nghi nhân sinh bộ dáng, lại rút một gốc, cái này một gốc thiếu chút, chỉ có 5 quả, nhưng phấn lượng 10 phần. Cho bọn hắn nhìn xem, nhưng là một viên cũng không cho phép mang đi. Tào Ngang đã sớm nhận quân lệnh, đối bên người phó tướng nói, đây là chúng ta thần trùng, cần bảo vệ cẩn thận. Nghe Tào Tháo lời nói, chư hầu chính thức bái sư khách nhóm sắc mặt cũng thay đổi, mà Tào Tháo bên này người đều cười, đặc biệt là mấy cái nông gia. Bọn hắn tham dự khoai tây bồi dưỡng cùng chồng, mặc dù phương pháp đều là chúa công giáo, nhưng là thấy tận mắt khoai tây trưởng thành về sau, càng là xác định chúa công chính là thiên tuyển chi tử. Trước khi đến, đám người nghe được Tào Tháo cấp thần chủng kêu khoai tây, nguyên là không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ minh bạch, sinh trưởng ở thổ địa bên trong, chỉ là cái này cũng không thể nói là đâu. Nhưng lúc này tất cả mọi người không để ý tới chất vấn cái tên này, mà là cuồng nhiệt nhìn xem cái này một mảng lớn mọc đầy khoai tây thổ địa. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, chính là Tôn Sách cũng không chế không nổi chính mình chạy lên trước, rút một gốc cẩn thận nghiên cứu, sau đó khiếp sợ ngồi dưới đất. Từng viên khoai tây sinh trưởng ở bộ rễ bên trên, căn bản không có bất kỳ cơ quan, chính là sinh trưởng ở phía trên, thậm chí nổ xong khoai tây gỡ ra trên đất thổ nhưỡng, bên trong còn có tản mát khoai tây. Sở hữu thổ địa từng tấp kiểm tra đi qua, căn bản không thể dở trò dối trá. Tôn Sách lúc này nói không nên lời bất kỳ lời gì, dạng này thần chủng tại sao lại cấp Tào Mạnh Đức? Dựa vào cái gì được thiên quyến cố chính là Tào Mạnh Đức? Đồng thời hắn tâm khó tránh khỏi cũng dâng lên vui vẻ, dù sao Tôn Sách cũng là có vì dân chi tâm. Lúc này mỗi người đều lâm vào mừng như điên, liền mê mang Nhan Lương đám người, cũng trầm mê tại nổ khoai tây đào đất đậu trong vui sướng, ngắn ngủi quên đi bọn hắn bị chúa công vứt bỏ sự tình. Thần chủng, thần chủng. Thương thiên a, ngày yêu thế nhân. Thần chủng, thật là thần chủng. Ta sống 50 năm, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thần tích, thần chủng. Thương thiên chịu mến. Nhân gian được cứu rồi. Ta vừa mới một viên hái xuống, không có bất kỳ cái gì cơ quan. Thậm chí thổ nhưỡng bên trong còn có, cái này một viên liền có nặng 1 cân a. Cái này một gốc liền có thể cung cấp toàn gia ăn no, ngày sau chúng ta có phải là đều không cần đói bụng. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy? Đây là nhân gian nên có sao? Không hổ là Tào Công nói đến thần chủng, thật là thần chủng. Loại chuyện tốt này làm sao thuộc về Tào Mạnh Đức, dựa vào cái gì thuộc về Tào Mạnh Đức? Tào Hân để người làm một cái ô lớn, chính mình cùng á phụ ngồi dưới dù, uống vào trà xanh, nghe bên thai các loại nghị luận tiếng kinh hô. Đột nhiên có người hét lên một tiếng. Tào Hân ra hiệu sau lưng thị vệ đi thăm dò xem, kết quả lại nhìn thấy có người bởi vì quá mức kích động, trực tiếp nín thở. Nhanh chóng đi mời y sư tới nấu chín một chút rõ ràng thần canh. Cũng may chỉ là nín thở, Tào Hân để người ở trên người hắn gõ mấy lần, lại để cho y sư cho hắn làm tim phổi khôi phục, mới đem người làm tỉnh lại. Có người sợ thương tổn tới khoai tây, từ bỏ công cụ, ngồi xổm trên mặt đất dùng tay đào. Có người khô giòn nằm dạp trên mặt đất, từng chút đẩy ra bùn đất, đem khoai tây một chút xíu đới ra đi ra. Còn có người len lén muốn trên người mình giấu một chút. A phụ, Viên gia đại huynh cứ đi như thế, Viên gia thế lực không bằng cho Hồ Nhi. Tào Hân hiện tại trong đầu còn là Viên dám nhắn lại, nhìn lại một chút điên cuồng đào đất đầu, không nói câu nào Nhan Lương đám người, mở miệng nói: "Ta không muốn, ta vẫn là đứa bé." Đinh Hồ cũng không nghĩ tới A tỷ đột nhiên điểm tên của mình, vội vàng nhảy dựng lên biểu thị chính mình không cần. Những người kia xem xét liền không thế nào thông minh, hắn mới không muốn, lại nói hắn còn nhỏ, nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập, bất kỳ cái gì ảnh hưởng chính mình chuyện học tập cũng không thể làm, đây là A tỷ nói qua. Nói xong, Đinh Hồ còn mạnh hơn Dương Cao thanh âm: "Hồ, nghĩa phụ được thiên quyến cố, huynh trưởng là vì bọn hắn tốt, mới làm lựa chọn, chỉ có đi theo nghĩa phụ mới có càng thêm quang minh tương lai. Nhanh chóng đi bái kiến chúa công." Cao Cán chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Văn Sú trước mặt, thấp giọng đến đó: "Nhanh đi." Văn Sú dừng một chút, sau đó cúi đầu nhìn xem trong tay khoai tây ngay tại do dự, Nhan Lương đã đánh cất bước hướng Tào Tháo đi đến. "Nhan Lương bái kiến chúa công." "Văn Sú bái kiến chúa công." "Bái kiến chúa công." Rất nhanh từng tiếng thần phục thanh âm liền truyền ra ngoài, bao quát Viên dám mang tới lao đông, cả đám đều quỳ gối Tào Tháo trước mặt, lệ nóng doanh tròng biểu thị nguyên lai tưởng rằng chúa công sông pha khói lửa không chối từ. Bọn hắn bây giờ trừ nhận chủ công, đã không có đường khác có thể đi, lại nói trong tay nắm nuốt thần chủng, đối nhận chủ công sự tình, đột nhiên liền không kháng cự, dù sao thiên mệnh không thể trái. Nghĩ như vậy, trong lòng vậy mà quỷ dị đối Viên dám dâng lên lòng cảm kích, dù sao Viên dám làm chủ công là bọn hắn cầu, thượng vị về sau cẩn trọng vì bách tính như phúc lợi, đối thuộc thần cũng đều là phá lệ rộng nhân, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, hoặc là có thể đụng chạm ranh giới cuối cùng của hắn, chính là chợt có sai lầm hắn cũng sẽ không nghiêm khắc đối đãi. Mà bây giờ, coi như muốn rời khỏi, cũng vì bọn hắn lựa chọn tốt hơn chúa công. Tào Mạnh Đức tuy nói tiểu tiết có sai lầm, nhưng chưa từng thiếu đại nghĩa, trọng yếu nhất chính là hắn thật được tiên quyên cố. Nhan Lương đám người sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến khoai tây ra mắt về sau dân sinh, cả đám đều nhịn không được kích động. Thế là kêu lên chúa công, kia là một cái so một cái chân thành. Một tiếng này tiếng chúa công kêu, càng nhiều nhổ khoai tây mắt người nóng không thôi, bọn hắn cẩn thận nhìn xem nhà mình chúa công, có gan lớn cũng đang suy nghĩ muốn hay không cũng làm cho nhà mình chúa công biến mất một chút. Luôn cảm giác đi theo Tào công là cái lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại, mặt khác chư hầu không thể so Viên Giám, có được tuyệt đối quyền tự chủ, Viên Giám đi, chính là rắn mất đầu. Mà bọn hắn còn có gia tộc, còn có thân nhân muốn cân nhắc, tùy tiện không dám phản bội. Là Giám Nhi mất cấp bậc lễ nghĩa, có lỗi với các người, làm trưởng bối, ta thay hắn cho các ngươi một người ba viên khoai tây để bày tỏ ấy nấy. Đều là người mình, Tào Tháo cũng không keo kiệt nói. Văn Sú nghe vậy nháy mắt liền khóc, chiều cao tám thước đại hán lúc này là cảm động khóc. Luôn cảm giác đổi hai cái chúa công, rốt cuộc tìm được một cái đáng tin cậy. Nhan Lương cũng là, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nước mắt cũng là lưu không ngừng. Sớm biết như thế, hắn lúc đó liền nên trực tiếp tới tìm nơi nương tựa, mà không phải tại Viên Thiệu dưới trướng chống nhiều năm như vậy, mới bị đại công tử đưa tới. Chư vị mời lên, hôm nay liền lao chư vị trấn giữ cửa chính, nhất thiết phải để một viên khoai tây hạt giống cũng không thể chạy ra đi. Tào Tháo gặp bọn họ khóc không dừng được, đợi một hồi về sau, trực tiếp hạ lệnh. Mặt tướng Tôn Dẫn. Đám người nghe vậy vội vàng hô lớn nói. Trong đó Văn Sú thanh âm cao nhất, hắn vốn là dáng dấp cao tráng, võ kỹ lại là nổi danh lợi hại, chỉ là đứng ở nơi đó liền áp lực mười phần. Tào Tháo thấy thế nhãn tỉnh sáng lên, liền chỉ vào Văn Sú nói, ngươi dẫn người xưng cái 1000 cân khoai tây, hôm nay ta muốn thỉnh anh hùng thiên hạ hào kiệt tổng phó thịnh hội. Văn Sú trong lòng tự nhủ đây cũng quá lãng phí, nhưng là chúa công có lệnh, hắn nghe lệnh chính là, liền cũng không có nhiều lời. Dựa theo Tào Tháo ý nghĩ, hắn chỉ muốn hầm trên 1000 cân khoai tây, để bọn hắn tất cả mọi người hướng no bụng ăn, nhưng là Tào Hân cảm thấy còn có chư hầu cùng chư hầu đại biểu đâu. Tào Tháo nhìn xem nữ nhi trong mắt giảo hoạt, cũng làm người ta thật tốt làm đến mấy chục bàn, mở khoai tây thực rượu, không riêng gì nhằm vào nông dân, cũng muốn nói cho chư hầu, khoai tây chỗ thần kỳ. Ảnh gia đình bên trong tăng thêm trưng khoai tây, xào giấm sợi khoai tây, rau trộn khoai tây phiến, cây thì là khoai tây khối, quả cà đốt khoai tây bắp ngô thịt hầm, hương sắc khoai tây bánh, khoai tây lau lau. Đám người không biết mệt mỏi rút mau ba canh giờ thời điểm, Tào Tháo mới kêu dừng, biểu thị khoai tây tiệc rượu nếm thử, cũng làm cho bọn hắn biết khoai tây đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Mỗi một mâm đồ ăn, phân lượng đều là 10 phần, mỗi người đều có thể tìm tới mình thích khẩu vị. Mà các nông dân, từng cái cầm bát đũa liều mạng lay. Liền sợ đời này rốt cuộc không kịp ăn như thế mỹ thực. Không hổ là thân chủng, phương pháp ăn thật nhiều. Tào Tháo giơ chén rượu muốn nói hai câu, kết quả đều không có tìm được mở miệng thời cơ, chỉ có thể trầm mặc cùng Nhan Lương đám người cử đi chén, sau đó túi đầu ăn thịt. Thịt đủ cơm no, có người thậm chí ăn thẳng hết hầu, còn có người ăn luôn. Tào Tháo hơi có ghét bỏ nhìn xem những người này, thấy mọi người đều sau khi ăn xong, thần sắc không sai, liền đột nhiên nói, "Hôm nay khó được gặp nhau, ta Tào Mạnh Đức ở đây hướng mọi người tuyên bố một việc." Tào Hân nhìn về phía nhà mình a phụ, không rõ hắn còn muốn nói gì nữa. Tào Tháo đứng lên đối Tào Hân vẫy tay. Tào Hân cảm thấy có chút không hiểu, thế là đứng dậy đi đến a phụ trước mặt. "Ta Tào Mạnh Đức đời này lớn nhất thành tựu cũng không phải là trở thành đại hán tư không, cũng không phải được thiên quyến cố ban cho thần chủng, mà là có Tử An người thừa kế này." Tào Tháo nói xong, liền nhìn xem đám người. Chứ ngay từ đầu thông qua khí quách ra đám người, còn lại tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bao quát Tào Hân. A phụ nói hay lắm. Tào Ngang dẫn đầu quỳ xuống biểu thị tuân theo cha lệnh. Quách ra mấy người cũng là quỳ rất tơ lụa. A phụ. Ta không. Tào Hân hoàn toàn không hiểu rõ đây là thế nào. Nàng xác thực nghĩ tới nếu là A phụ lựa chọn người thừa kế dung không được chính mình có thể sẽ tạo phản, nhưng lại chưa hề nghĩ tới người thừa kế này ngay từ đầu chính là mình. Nàng cảm thấy mình làm không được. Tử An là trời xanh ban cho ta chân quý nhất hài tử, là ta duy nhất đích xuất con trai tự, lại vì ta lập xuống bất thế chi công. Tào Tháo nắm tay nàng, sau đó âm vang hữu lực nói, nàng chính là ta trong lòng lựa chọn duy nhất. Chương 175, quyết định Tào Hân, ta tựa hồ cũng có thể. Ăn uống no đủ về sau, vốn là muốn cùng Tào Tháo lôi kéo làm quen, coi như không lấy được khoai tây, nhưng là trọng kim cầu mua bắp ngô hạt giống cũng không biết có thể thực hiện hay không. Dù sao Tào Mạnh Đức không có khả năng cái gì đều có được, coi như hắn không sợ chúng nộ, nhưng là đám người liên hợp lại, cũng không phải dễ chơi. Khoai tây xuất hiện, kỳ thật rất là đả kích lòng tự tin của bọn hắn, chính là Tôn Sách đối Tào Tháo, nụ cười trên mặt đều chân thành rất nhiều. Giang Đông dù giàu có, nhưng là cũng tuyệt làm không được người người đều có thể có cơm no tình trạng. Vì thế Tôn Sách rất là may mắn, lúc trước Công Cẩn cùng Trọng Như lựa chọn đối Tào Mạnh Đức lấy lòng, lựa chọn cùng hắn hợp tác đến trị liệu chính mình, cũng làm cho quan hệ giữa bọn họ còn nói đi qua. Trong lòng nghĩ như vậy, đám người do dự nói như thế nào thời điểm, Tào Tháo liền ném một cái đại lôi. Người thừa kế của hắn vậy mà không phải trưởng tử Tào Ngang, cũng không phải nhìn rất thông tuệ ái tử Tào Phi. Thậm chí nghe nhắc Tào Tháo nhi nữ đều không ít, mặc dù trừ Tào Tử An đều là con thứ, có thể có nhi tử ai sẽ tuyển nữ nhi làm người thừa kế? Thế gian nơi nào có chuyện như vậy? Chính là không có nhi tử, rất nhiều người đều chọn tự tử, mà không phải nữ nhi, Tào Mạnh Đức đến cùng đang suy nghĩ gì? Tào Tháo tựa hồ cũng không có ý thức được mình nói không ổn lời nói, mà là mặt mũi tràn đầy đắc ý, dắt lấy nữ nhi chính là đại khen đặc biệt khen. Nếu không phải biết tại nhiều như vậy chư hầu trước mặt muốn cho a phụ mặt mũi, tăng thêm a phụ túng gấp, Tào Hân đã sớm chạy, nhưng dù cho như thế, nàng còn là lúng túng hận không thể trên mặt đất dùng đầu ngón chân móc ra một cái lăng mộ đem chính mình chôn. Mấy lần mở miệng đều bị a phụ ngăn cản về sau, Tào Hân cũng không lên tiếng, đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc có chút hoảng hốt. Tào Tháo rất cao hứng tuyên bố xong, lại nhìn xem Tào Ngang đám người đáp lại, cười to nói, "Tử tu ngươi cũng là tốt, ngày sau thật tốt phụ tá Tử An, phương không phụ vi phụ đối ngươi chờ đợi." Tào Ngang vội nói, nhi định không phụ a phụ, không phụ Tử An. Dứt lời, hắn còn lộ ra sáng tỏ dáng tươi cười, để đám người biết được hắn thật đối mọi mọi thượng vị không có bất kỳ cái gì ý kiến. Huynh trưởng, Tào Hân nhìn xem Tào Ngang như thế sục sôi bộ dáng, liền biết hắn hẳn là trước đó liền biết, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên cơ bản a phụ sở hữu tâm phúc đều là một mặt vui vẻ, Tào Phi đám người ngược lại là sắc mặt đủ rất là khó coi. Như thế vừa so sánh, Tào Hân trong lòng liền đã có tính toán, hôm nay a phụ cử động tất nhiên không phải lâm thời khởi ý, nhưng nàng vẫn không hiểu, vì sao là chính mình. Mặc dù nàng hiện tại có chút quyền thế, nhưng là sở hữu quen thuộc mình người đều hẳn phải biết, chính mình cũng không phải là hồ nhi Tào thực loại kia thông minh phi phàm người, thậm chí so huynh trưởng cùng Tào Phi cũng là kém hơn một chút. Mặc dù định người thừa kế là chính mình sự tình, có thể Tào Tháo cứ như vậy đường hoàng tuyên bố mình nữ nhi là người thừa kế, cái này khiến rất nhiều người đều không tiếp thu được. Đặc biệt là thế gia tôn thất nhóm, bọn hắn không thể nào tiếp thu được đối thủ của mình sẽ là một cái nữ nương. Các ngươi thật muốn? So với đám người không bình tĩnh, Nhan Lương Văn Sú cũng chờ người thật là trực tiếp liền quỳ xuống hô chúa công anh minh. Bởi vậy làm bọn hắn nghe được có người châm ngòi thời điểm, căn bản cũng không có để ý tới. Làm xử lý tốt nhất đảm nhiệm chúa công tiểu thư, tuyệt không phải tầm thường, bọn hắn trải nghiệm sâu nhất, thậm chí còn có mấy cái là lúc trước theo Viên Đàm cùng một chỗ tại Thanh Châu bị trọng kim chuộc về đi võ tướng lưu sĩ, bọn hắn đối tiểu thư năng lực hiểu rõ nhất. Bọn hắn lúc trước liền không có tại tiểu thư trên thân từng chiếm được chỗ tốt gì, nhưng cũng biết Tào gia tiểu thư ăn cái gì đều có thể, chính là tuyệt không ăn thiệt thòi. Nhớ ngày đó không quản là đối mặt Viên Đàm, còn là đánh lén Ký Châu Tịnh Châu, đều là nàng gây nên, còn tuyệt không hao phí bao nhiêu lần binh lực, bất luận là can đảm còn là mưu lực đều tuyệt không đơn giản. Biết dãy rủa vô dụng, tăng thêm hiện nay còn có khá hơn chút người nhà thân quyến cũng đều tại tiểu thư trên tay. Tiểu thư nếu chúa công được thiên quyến cố, nghĩ đến đây chính là thiên ý. Đã thiên ý, vậy cũng chỉ có thể thụ lấy. Dù sao không tiếp thụ, bọn hắn hiện tại lại có thể thế nào? Tự chọn chúa công đã vì bọn họ mưu hảo đường ra chạy. Không phải sao? Tào Tháo căn bản không để ý tới những này phản đối người, chuyện hắn quyết định, cho tới bây giờ liền không cho phản bác. Chính là con trai ruột của mình đều không được, càng nói thế nào những người này. Tào Phi nhìn đứng ở A phụ bên cạnh A tỷ, lửa giận trong lòng đã nhanh muốn ép không được, nếu như là huynh trưởng, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao hắn so với mình lớn tuổi, nhưng vì sao là trưởng tỷ? Nàng một cái nữ nương, như thế nào muốn thống lĩnh bọn hắn? Dựa vào cái gì là nàng? Chỉ vì nàng là đích xuất sao? Nơi nào có chuyện như vậy? Nàng thư chẳng lẽ đều phí công đọc sách? Nam tôn nữ ti một chút đều không có ghi nhớ sao? Chúa công không ổn, từ xưa đến nay liền không có tiểu thư thượng vị đạo lý. Tào Tháo tại làm quyết định này về sau, liền biết sẽ gặp phải trở ngại, vì lẽ đó hắn cố ý đem khoai tây sự tình ngồi vững tuyên bố ra ngoài, đã phân tán đám người câu đối An thượng vị khúc mắc. Ai nói từ xưa đến nay liền không có đâu? Tào Tháo há miệng phản bác, Tử An là ta ruột thịt hài tử, thương thiên đều đồng ý, các ngươi làm gì dài dòng văn tự? Chẳng lẽ là muốn cùng ngày đối nghịch? Trước đó nhổ khoai tây thời điểm, cả đám đều nói đến thiên quyến cố, hiện tại Tào Tháo cũng liền quyết định mượn lao thiên tên tuổi, thế là hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi tự cảm thấy so thiên đại? Lời này vừa nói ra, ngược lại là rất nhiều người đều sẽ không. Xác thực Tào Tháo lấy ra giống tóc thần trùng đều là bọn hắn lúc trước chưa từng nghe qua, Tào Tháo được thiên quyến cố mặc dù lúc trước cũng nghe qua, nhưng ở nhìn thấy khoai tây một khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là chấp nhận việc này. Nếu như là lão thiên quyết định, thanh âm phản đối liền càng ngày càng nhỏ, càng có thông minh người bắt đầu suy tư, tại sao lại tuyển Tào gia tiểu thư? Tào Tháo biết càng là người thông minh, nghĩ càng nhiều. Bao quát Tôn Sách ở bên trong người liền bắt đầu suy tư. Tào Tháo cử động lần này phía sau ý nghĩa ở đâu? Có phải là những năm gần đây, mấy năm liên tục tai họa, nhân khẩu cấp tốc giảm xuống, âm dương mất cân đối. Thương thiên nhìn không được. Dương Hoàng buông thõng đôi mắt bắt đầu lung tung phỏng đoán. Tào Mạnh Đức được thần chủng, cùng hắn tuyển người thừa kế phải chăng có liên quan? Tôn Sách ở một bên thấp giọng nói, ta nghe nói Tào gia tiểu thư sinh ra nhiều bệnh, là Tào Mạnh Đức thở nhỏ cầu phúc phát cháo chữa bệnh từ thiện cầu chăm họ chúc nguyện, những năm này mới chưa nghe nói qua có bệnh nặng. Nhớ ngày đó linh đế tại vị lúc, có ý cấp Tào gia tiểu thư tứ hôn, nhưng bởi vì Tào gia tiểu thư có chết hiểu chi tướng mà không đoạn sau. Dương Sưởi lúc trước cũng đều là cấp tiểu thư cầu phúc. Chết hiểu chi tướng tại sao lại đột nhiên tốt? Vì sao Tào Mạnh Đức làm quyết định như vậy, liền Dương Thái Úy, Tuân Úc, Thái Ung bọn hắn đều không phản đối. Thậm chí Mã Đằng cũng đều là ủng hộ. Nếu như nói phía sau không có mờ ám, ta là không tin. Đúng thế. Đây đều là vì cái gì? Đám người suy nghĩ ngàn vạn về sau, đều cảm thấy Tào Tháo nếu làm quyết định này, đinh tất nhiên là phía sau lợi ích quyết định. Hắn tất nhiên cần phải đến càng nhiều, mới có thể làm ra cam kết như vậy, giấu trong lòng Tào Tử An có thể là thiên tuyển tâm tư, đám người làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị lại đi khoai tây nghiên cứu nghiên cứu. Các vị có lẽ là còn có người chưa từng thấy qua Bắc Nô. Tào Tháo thấy mọi người bị chính mình đè xuống, trong lòng vui mừng, liền cất giọng nói. Thế là lâm thời quyết định xế chiều đi Ngọc Mễ. Nhìn xem so với người cao Bắc Nô cột, nhìn xem sắt vách phẩm chất Bắc Nô đồng, nhìn xem lít nha lít nhít Ngọc Mễ, còn có Bắc Nô cột trên quấn quanh hạt đậu. Tào Mạnh Đức, Tôn Sách nhếch môi, trong lòng vô cùng đắng chát. Đương nhiên đắng chát không chỉ là Tôn Sách một người. Bắc Nô còn chưa thành thục, nhưng đã có sung mãn hạt tròn, chính là ăn sống đều mang mấy phần ngọt, huống chi chỉ là đơn giản nước nấu, đều là mỹ vị. Nghe Bắc Nô hiện tại mẫu sinh 800 cân, đang nghe Tào Tháo đắc ý tuyên bố khoai tây mẫu sinh 2000 cân. 2000 cân? 2000 cân? Nghe được cái số này về sau, không ít người đều quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, dĩ tạ thiên ân. Đám người đối Tào Mạnh Đức lúc này không người không nắm mắt. 2000 cân nha, có thể chắc bụng, sản lượng cao. Nhìn xem bầu trời xanh thẳm, yên lặng lưu lại hâm mộ nước mắt. Nếu như trời xanh nguyện ý cho ta dạng này thần trùng, ta cũng nguyện ý lập nữ nương vì người thừa kế. Tôn Sách rõ ràng nghe được người sau lưng nhỏ giọng lẩm bẩm. So với 800 cân bắp nô, 2000 cân khoai tây, dân chúng tựa hồ cũng không thèm để ý người thừa kế là nam hay là nữ. Tào Tháo chuẩn bị mở 10 ngày anh hùng đại hội, ngày đầu tiên liền ném ra như thế lớn lôi điện lớn về sau, cũng là người ta đem bọn hắn thật tốt đưa trở về nghỉ ngơi. A phụ, a tỷ rất tốt, nhưng là ngài tuyển nàng sẽ bị thế nhân chế giễu, những cái kia văn nhân vốn là chờ gây chuyện, không phải sao? Thấy Tào Tháo rời đi, Tào Phi nhanh chóng đuổi theo, sau đó ở trước mặt hắn đứng vững, nhỏ giọng nói: "Tào Tháo hồi cười nói, quản bọn họ làm cái gì? Ta liền thích bọn hắn không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Ngẫm lại liền có thể vui." "A phụ." Tào Phi mặc dù đối Tào Tháo cũng là sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì muốn khuyên can, dù là không phải mình, đều không nên là a tỷ một cái nữ đương. "Ngươi đi học cho giỏi, ngày sau cùng ngươi huynh trưởng cùng một chỗ, thật tốt phụ tá ngươi a tỷ, chớ có nghe ngươi a nương nói bậy, nàng kỵ nữ hộ xuất thân, kiến thức nông cạn." Tào Tháo khoát khoát tay, để Tào Phi rời đi, hiển nhiên hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này. Tào Phi dừng lại, nói lên a nương xuất thân, đầu vai của hắn liền thấp mấy phần, nhưng hắn còn là không muốn từ bỏ, nhưng Tào Tháo không kiên nhẫn được nữa, để người đem hắn mang xuống. Cùng loại này nói không thông người, biến không cần lãng phí miệng lưỡi. Bây giờ Tào Tháo tự cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều tụ trên người mình đã hạ lệnh sự tình, tuyệt không thu hồi khả năng, vì lẽ đó Tào Tháo trực tiếp hướng nữ nhi nói. Tào Hân lung tung gật gật đầu, chờ đến không người đối phương, cẩn thận hỏi: "A phụ, vì sao tuyển ta? Vậy ngươi cảm thấy ta nên tuyển ai?" "Tào Ngang." "Tào Phi." "Tào Rõ." "Tào Thực." Tào Tháo quay đầu nhìn xem nữ nhi hắc bạch phân minh đôi mắt, nói: "Nói quan hậu." Tào Tháo liền bắt đầu giải thích: "Ngươi huynh trưởng là người, đối các ngươi càng là không lời nói, nhưng là quá mức rộng nhân, ngươi chẳng lẽ có thể xác định ngày sau huynh đệ của ngươi đều sẽ thần phục với hắn? Ngươi cảm thấy lập Tào Phi ngươi cứu có thể gối cao không lo?" "Nói thật, Phi Nhi không thiếu thượng vị nhẫn tâm cùng nhu lực, nhưng là Hân Nhi, hắn chứa không nổi ngươi nhóm, đặc biệt là ngươi. Nếu như ta tuyển nàng, ngươi ngày sau tốt nhất giải quyết chính là tự lập làm vương. Tự An, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không rõ, chỉ có quyền thế giữ tại trong tay mình, tài năng tốt hơn bảo vệ tốt chính ngươi. A phụ cuối cùng rồi sẽ ra đi, tương lai của ngươi chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới càng ổn thỏa." Tào Hân có chút ngộng, nàng trong đầu một mảnh đầy rối. Kể từ khi biết chính mình a phụ là Tào Mạnh Đức, nàng kỳ thật thì không phải là rất lo lắng cho mình tương lai, vài chục năm như một ngày bị yêu thương, để nàng đã sớm không có cảnh giác. "Ngươi như thực sự không muốn, A Mẫu giúp ngươi trở về đi." Trở lại Tư Không phủ, Đinh Thị nhìn xem trên mặt nữ nhi cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại cho mày, thế là trong lòng có phỏng đoán, mở miệng nói: "Tào Hân lấy lại tinh thần, nhìn xem A Mẫu, sau đó liền nghe được chính mình muốn nghe sự tình, nguyên lai a phụ sớm như vậy liền quyết định lập chính mình vì người thừa kế. Chắc không được sẽ không chút do dự lựa chọn để cho mình chiêu tế, sẽ như vậy tín nhiệm để cho mình lãnh binh." Nghĩ tới đây, Tào Hân trong lòng lại đột nhiên không có khẩn trương như vậy. Dù sao mình a phụ là Tào Mạnh Đức, hắn dùng thời gian dài như vậy vì chính mình trải đường, hiển nhiên là tán thành chính mình. Thậm chí Tào Hân nghĩ đến tuân lúc khoảng thời gian này cho mình xếp vở, đồ vật bên trong, xác thực không phải người bình thường nên xem. Huynh trưởng tất nhiên cũng là sớm liền biết, liên tưởng gần nhất hắn đối với mình ngôn hành cử chỉ, Tào Hân biết hắn cũng không khúc mắc. Còn có A Mẫu, Khí Tiên Sinh, Quách Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh, Dựa, bọn hắn hiển nhiên đều sớm biết, nhiều như vậy người thông minh đều tán thành tín nhiệm chính mình lại có cái gì sợ hãi? Nghĩ tới đây, Tào Hân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dũng khí, nàng cảm thấy mình tựa hồ có thể thật ở thời đại này lưu lại một chút trong lửa, có thể để bách tính ít một chút đau khổ. Chương 176, hoàng đế dạy rủa Tào Hân, làm chúa công thật là khó. Tào Tháo thấy nữ nhi còn do dự, liền đứng tại bên người nàng, cười cam đoan, chính mình hồi thật tốt dạy bảo nàng, nếu như thực sự không được, qua 2 năm chờ ngoại tôn sinh ra, chính mình lại tay nắm tay giáo là được rồi. Tóm lại Tào Tháo nếu làm quyết định, liền không có nghĩ tới đem cái này vị trí cấp những người khác. "A phụ." Cảm động nói quá nhiều, Tào Hân đã có chút cũng không nói ra được, dù sao nàng hiện tại là thật rất cảm động. Tào Tháo đưa tay vỗ vỗ nữ nhi bà vai, nhỏ giọng nói: "Được rồi, trở về cùng ngươi A Mẫu nói một tiếng, ngày sau liền chuyển tới tiền viện đến ở." Nếu làm quyết định, rất nhiều chuyện Tào Tháo đều an bài thỏa đáng, nhà mình Hân Nhi ngày sau nhất định không thể cùng nữ nương đồng dạng lưu tại hậu trạch. Hân Nhi tuy nói rất nhiều thời điểm đều làm không tệ, nhưng là Tào Tháo đối nhà mình hài tử cũng hiểu rất rõ, rất nhiều mưu lược mưu kế nàng đều hiểu, nhưng là luôn cảm giác nàng có chút e sợ được hoàng, không phải vạn bất đắc dĩ, hẳn là sẽ không tay bẩn. Có thể tham chính, nơi nào có sạch sẽ. Nếu như nữ nhi chỉ là phổ thông nữ nương, Tào Tháo tất nhiên sẽ hộ nàng một thế không lo, nhưng là nàng không phải nha. Nàng lòng có chí lớn, có thương sinh, vì lẽ đó Tào Tháo biết, vì bách tính, vì dân sinh, chính là lại khó, nàng cũng sẽ độc thủ. Vì vậy đối với nữ nhi tại Từ Châu một đời biến đổi, Tào Tháo dù kinh ngạc, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đây cũng là hắn cảm thấy nữ nhi so trưởng tử làm địa phương tốt, trong lòng nàng có thị phi đúng sai, cũng không phải là một vị rộng nhân, nên nhận tâm thời điểm, đứa nhỏ này cũng chưa từng do dự. Nghĩ như vậy, Tào Tháo trong lòng liền lại càng hài lòng, có Hân Nhi tại, những hài tử khác chính là trận có phạm sai lầm, nàng cũng là có thể chứa, thực sự là không dung được thời điểm, nghĩ đến tất nhiên là làm đại nghịch bất đạo sự tình, như vậy, cho dù có hậu quả gì, cũng không phải Hân Nhi chi tội. Có thể là chính mình tự tay nuôi lớn, có thể là đào vong trên đường sinh tử gắn bó, có thể là bởi vì đây là a tỷ đời này duy nhất hài tử, cũng có thể là bởi vì đứa nhỏ này, chính mình cũng coi như thật được thiên quy cố. Tóm lại, Tào Tháo đối với mình quyết định rất hài lòng. Dự định thừa cơ thật tốt cùng nữ nhi nói một chút, nếu làm lựa chọn, trong lòng cũng đừng có nghĩ quá nhiều, người muốn nhìn về phía trước. Nhát gan cùng ấy nấy không nên tồn tại trong lòng của nàng. Tào Tháo tuyển định người thừa kế, mà lại trực tiếp trước mặt mọi người nói ra, thiên hạ chư hầu từ đó tất nhiên đều biết, cũng không có cho hắn đổi ý chỗ trống, mà bị hắn chiêu này làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị cũng có khớ người. Tỷ như Tào Phi, tỷ như giới trướng lưu sĩ tướng lĩnh, tỷ như các lộ chư hầu. bọn hắn đều lý giải không được Tào Tháo vì sao muốn lập nữ nhi vì người thừa kế quyết định, coi như trong nhà nữ nương lại thông minh có khả năng, cái kia cũng chỉ là nữ nương nha. Đích thứ tuy có đường, nhưng là mình là binh sĩ không phải sao? Không có con trai trưởng tình huống dưới, con thứ tự nhiên là có thể kế thừa gia nghiệp, thế nhưng là a phụ lại. Dựa vào cái gì nha? Đừng nói Tào Phi nghĩ mãi mà không rõ, Biện thị, Đô thị, Doãn thị mấy người cũng không rõ, Tào Tháo hậu viện không ít quả phụ tài giá, các nàng cũng không phải chưa làm qua vợ cả. Liên Biện thị bị Tào Tháo đặt vào trong phủ thời điểm cũng đều 20, lúc trước cũng là cùng qua người khác. Các nàng chưa từng nghe qua gặp qua loại tình huống này, rõ ràng không thiếu con nối dõi, kế thừa gia nghiệp lại là nữ lang, cái này sao có thể? Cấp tiểu huyện tộc lão truyền bức thư. Biện thị sắc mặt có chút xám trắng, nàng liền không rõ, vì chủ quân sẽ như vậy thương yêu một cái nữ nương. Biện gia nữ nhi từ trước đến nay đều là dùng giọng hát thân thể lấy lòng nam nhân cấp gia tộc nhu sắc, Biện thị lúc trước cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, các nàng là nữ nương vốn là người bên ngoài trong nhà. Lại nói trong nhà cũng chưa từng hà khắc qua các nàng, thậm chí xin giáo tập dạy các nàng cầm kỳ thư hòa múa. So với những cái kia sinh ra chính là bình dân gia nữ nương, nàng chưa hề cảm thấy gia tộc sai. Nàng vẫn cảm thấy chính mình chỉ cần sinh hạ nhi tử, liền có dựa vào, liền có quang minh tương lai, liền có thể cho mình gia tộc mang đến vinh quang cùng huy hoàng. Biện thị nghĩ mãi mà không rõ, chủ quân vì sao muốn làm quyết định như vậy, nhưng nàng không phục. Từ xưa đến nay, đều là nam tôn nữ thi, chủ quân muốn nâng đỡ nữ nương thượng vị, tuyệt đối là làm sai. Đây là cùng khắp thiên hạ đối nghịch, liền không có chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể. Tương phản, ngược lại là dân chúng đối với cái này tiếp nhận rất nhanh, dù sao chúa công ái nữ chi tâm thiên hạ ai không biết, chính là bọn hắn hiện tại ngày lễ ngày Tết cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, đều quen thuộc tính cấp tiểu thư cầu phúc, cầu nàng thuận đủ khang an. Dù sao chúa công mỗi lần vì bách tính làm những gì, đối bọn hắn cũng chỉ có một yêu cầu, để bọn hắn cấp tiểu thư chúc phúc. Dân chúng nơi nào thấy qua dạng này chúa công, chỉ cảm thấy hắn là mặt lạnh thiệt tâm. Chúa công được thiên quyến cố, tất nhiên là lao thiên ý tứ, lại nói Tào gia tiểu thư làm người khiêm tốn lương thiện, ngày sau tất nhiên là cái hảo chúa công. Kỳ thật nữ nương thật không kém, nhà ta nữ nhi liền so nhi tử càng hiếu thuận, hai tử làm công tiền kiếm được tài, còn biết cấp gia trợ cấp, biết cho ta may quần áo làm giày, thế nhưng là nhi tử kiếm, một hạt bụi đều chưa thấy qua. Cũng là, trong nhà nữ nhi có khả năng, xác thực không thể so nhi tử kém. Nhà ta sát vách lao lý đầu, sinh 4 cái khuê nữ, lúc trước bao nhiêu người cười hắn. Hiện nay, gả đi 3 cái, còn lại cái kia tiểu nhân nhận con rể, trôi qua có thể thoải mái. Ai nói không phải đâu. Ta sinh 3 con trai 1 cái khuê nữ, hiện nay đều thành hôn, có thể chỉ có khuê nữ thường thường đưa ăn uống quần áo tới, các con. Ai? Đều nói gánh vác trọng. Ai muốn bọn hắn hiếu kính, nhưng xem có hay không tấm lòng kia, ta khuê nữ già cũng không phú quý, nhưng là cũng là thường xuyên trở về giúp ta giặt quần áo nấu cơm. Nói lời trong lòng ta cũng muốn đem tiểu khuê nữ giữ ở bên người, nhà ta đứa nhỏ này tính khí có chút mềm, ta sợ nàng gả đi bị người khi dễ. Con nhi tử, nếu như muốn đi tới cửa, ta cũng không thể bổng đánh nguyên ương không phải. Chúa công lựa chọn tất nhiên là cực tốt, chúng ta thời gian không phải là bởi vì hắn từng bước một sẽ khá hơn. Mấy năm này đối Tào Tháo thống nhất quản lý, dân chúng đều là tán thành, dù sao thời gian là mắt trần có thể thấy đã khá nhiều, so với trước đây ít năm, thậm chí trong hơn 10 năm, bây giờ sinh hoạt làm mọi người chưa hề nghĩ tới tốt. Dân chúng yêu cầu rất đơn giản, đi theo ai có cơm no, bọn hắn liền nguyện ý đi theo ai. Vì lẽ đó đề cập Tào Tháo, từ lúc mới bắt đầu Tào Công đến Tào Tư Không, lại đến bây giờ chúa công. Tất cả mọi người thật lòng muốn cùng hắn, nhận hắn làm chủ, sau đó sống sót. Mấy năm trước bởi vì Hứa Huyện Bách Tính giúp đỡ Tào Tháo che giấu Bắc Ngô sự tình, mấy năm này Hứa Huyện lương thuế cứ thấp, trên cơ bản chỉ cần cố gắng làm việc, không thể nói bữa bữa cơm no, nhưng đói bụng thời gian tóm lại là càng ngày càng ít. Tào Quân chưa từng tùy ý Bách Tính, có ít người quá ác, nhưng lại có khắc nghiệt luật pháp đốt thuốc. Mọi người đối với cái này đều cùng cảm kích. Bọn hắn lúc trước nguyện ý giúp đỡ không ẩn giấu được là bởi vì hạt giống không phải là của mình, đều nghĩ biểu hiện được tốt một chút, ít chút gặp chắc trở. Nhưng người nào từng muốn chúa công không chỉ nói giữ lời cho bọn hắn thượng hạng giống tốt, hơn nữa còn cho bọn hắn tìm rất nhiều công việc. Ăn cơm đồng thời, ngẫu nhiên còn có thể kiếm chút tiền tài, sửa cầu trải đường khai hoang đào mương. Ngay từ đầu là cho trong nhà mua thêm tất dụng phẩm, chậm rãi tu phòng xây nhà, lại đến cấp trong nhà phụ mẫu nương tử bọn nhỏ mua một ít đồ chơi. Hiện tại có làm học đường, trong nhà thê nữ cũng có thể tiếp vào việc, hoặc là đi ra ngoài làm công, hoặc là tiếp sống về nhà làm. Thời gian càng đổi càng tốt thời điểm, lại nghe được chúa công được trời ban thần trùng. Hiện nay Hứa Huyện Bách Tính thật là chỉ nhận Tào Mạnh Đức, mà không biết quân vương. Đương nhiên cái này cũng cùng tiểu hoàng đế Phong Bình có quan hệ. Tiểu hoàng đế thật là xa xỉ, tham sắc đẹp. Tất cả mọi người cảm thấy hắn có linh đế chi phong, nghĩ đến sớm mấy năm mạnh mẽ trinh siêu cao thuế nặng, từng cái trong lòng đều từng có đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Chúa công cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu. Một cái cấp trong cung đưa rau quả lão nông, nhìn xem trong cung đầu lần này lại thiếu đi tiền tài cho mình, ở trong lòng thầm mắng tiểu hoàng đế vài câu về sau, thấp giọng cảm khái. Nhà hắn trưởng tử đi theo chúa công tham gia quân ngũ, bây giờ là chúa công thân quân, từng nghe nhi tử nói qua, chúa công tại quân doanh hoặc là mang binh thời điểm, đều là cùng mọi người cùng ăn cùng túc, đơn giản lợi hại. Thế nhưng là tiểu hoàng đế, mỗi ngày đưa vào đi lương thực loại thịt chẳng những mới mẻ, mà lại phân lượng 10 phần, chủ loại phong phú. Coi như dạng này, nghe nói tiểu hoàng đế còn không hài lòng, cả ngày để người đi Mạnh Đức trai cầm ăn uống lấy rượu. Nhưng xưa nay không cấp tiền bạc. Ai không biết Mạnh Đức trai là chúa công mua bán, là vì thế gia quyền quý chuyên môn mở. Chúa công không mạnh mẽ trinh siêu cao thuế nặng, chỉ có thể ở bên ngoài làm chút mua bán trợ cấp, chúa công dưới trướng chư vị tướng quân cơ bản đều rất ít xuất hiện tại Mạnh Đức trai, chỉ là ngẫu nhiên tới đánh cái nha tế đỡ thèm. Có thể tiểu hoàng đế lại cơ hồ là cầm Mạnh Đức trai làm hắn thiện phòng không nói, mỗi ngày cung phụng còn không thể đoạn. Ngẫm lại liền vì chúa công cảm thấy bất ức. Chúa công một lòng nghĩ giúp đỡ triều đình, có thể dạng này triều đình đã sớm nát đến rễ bên trong không cứu nổi. Lão nông nghĩ như vậy, trở về liền rõ ràng lọt ra ngoài. Ba người thành hổ, cùng trong cung tiếp xúc không ít người, tiểu hoàng đế Phong Bình vẫn không tốt lên được, tăng thêm hắn bây giờ vô cớ giết mình lao trượng nhân, đóng chính mình hoàng hậu, lại không hiểu giết đồng thừa. Tàn bạo đến nguyên bản có ý tưởng cắt chư hầu, hiện tại cũng đều tản đi tâm tư. Liền Tôn Sách đều cảm thấy tiểu hoàng đế tại tìm đường chết, thật tốt thời gian bất quá, Tào Mạnh Đức mặt ngọc tỷ đều cho hắn, hắn còn không cầu phát triển. Lúc trước Tào Mạnh Đức cũng cho hắn an bài rất nhiều đại nho danh sư, thế nhưng là tiểu hoàng đế không yêu đọc sách tập võ, chỉ thích hưởng thụ, lúc này mới đem Dương Bưu đám người đẩy hướng Tào Mạnh Đức. Có thể để cho tranh tranh thiết cốt đối đồng chắc Dương Thái Úy đầu Tào Mạnh Đức, Tôn Sách quả thực cảm thấy im lặng. Cũng bởi vậy, tại cái khác chư hầu ngay từ đầu còn nghĩ yết kiến tiểu hoàng đế thời điểm, Tôn Sách lại vẫn luôn không hề động. Lại không biết hắn biểu hiện như vậy vào Lưu Hiệp mắt. Lưu Hiệp thật rất sợ hai các chư hầu vì cấp Tào Mạnh Đức tìm không thoải mái giết mình, giá hòa hắn. Hắn muốn sống, lúc trước bị đồng chắc đẩy lên vị trí này về sau gặp hết thảy đều để hắn chuẩn bị cảm giác bàng hoàng, có thể những năm này Tào Mạnh Đức cung phụng để hắn cảm thấy còn sống thật là tốt. Tay mình nắm ngọc tỷ truyền quốc, vốn nên là danh chính ngôn thuận đế vương, bị thiên hạ cung phụng, tựa như chính mình phụ hoàng, chính mình tổ tông. Tôn Sách không cùng mặt khác chư hầu tiếp xúc, hắn mưu thần còn bị phản bội hắn. Lưu Hiệp đang nghe Dương Hoàng Tôn nữ quải chạy viên giám thời điểm, liền bắt đầu để người giám thị quan sát Tôn Sách, sau đó liền phát hiện hắn cùng Tào Mạnh Đức ở giữa cũng không thân cận sự tình. Trong lòng lập tức đại hỉ. Hoàng thượng gọi ta vào cung. Tôn Sách tiếp vào hoàng thượng chiếu lệnh thời điểm, rất là buồn bực, nhưng hắn còn là đi. Tôn Sách vốn là cực kỳ thông minh, tiểu hoàng đế mặc dù có chút đầu óc, nhưng là đại đa số thời điểm đều bị hắn bước, vì lẽ đó rất nhanh Tôn Sách liền hiểu rõ tiểu hoàng đế ý nghĩ. Thần trước đó gặp chuyện, bây giờ thực sự là có lòng không đủ lực. Còn Giang Đông đã thuộc về thần đệ đệ. Nghe được tiểu hoàng đế nói muốn kết minh, Tôn Sách khổ sở nói. Lưu Hiệp thở dài, thật sâu cảm thấy đồng mệnh tương liên, Tôn Sách thật vất vả đánh xuống lãnh địa, bây giờ thuộc về đệ đệ, nghĩ đến nhất định là cực kỳ khổ sở. Chương 177, Tào gia tộc lao Tào Hân, nguyện ý nghe khuyên thì không phải là Tào Mạnh. Tôn Sách lúc trước một mực không rõ, Tào Tháo vì sao hậu đãi tiểu hoàng đế, chưa từng kiêng kỵ, thậm chí vì hắn thỉnh danh sư. Bây giờ càng là có thể đối của hắn không có chút nào phòng bị, cùng khống chế. Bây giờ là minh bạch, cùng tiểu hoàng đế nói chuyện không đến một chén trà lời nói, hắn trừ tại tiểu hoàng đế trong mắt thấy được thanh tịnh ngu xuẩn, không còn bất kỳ cảm quan. Tiểu hoàng đế quá ngu, ngốc đến mức hoàn toàn xem không hiểu Tôn Sách sắc mặt, chỉ một vị cảm thấy Tôn Sách cùng mình đồng mệnh tương liên. Thậm chí làm Tôn Sách đề cập không thể nên bệ hạ đi Giang Đông thời điểm, tiểu hoàng đế cũng hoàn toàn lý giải, hắn còn dùng người từng trải thân phận an ủi Tôn Sách, đã chạy ra hang hổ, cũng đừng có lại trở về. Thời gian chỉ cần trôi qua tốt, chỗ nào không đều như thế. Tôn Sách còn có thể nói cái gì đó? Lập đệ đệ cũng không phải là Tôn Sách nhất thời ý nghĩ, Quân Nhi là hắn một tay nuôi lớn, nên có con của mình về sau. Tôn Sách lại phát hiện, hài tử nhà mình so ra kém đệ đệ lại là lanh lợi thông minh. Vì lẽ đó sớm liền có quyết định như vậy. Nghĩ tới đây, Tôn Sách đột nhiên cảm thấy chính mình minh bạch Tào Tháo lựa chọn. Có dạng này hoàng đế, cũng là bọn hắn phúc khí. Tạo phản hoàn toàn không cần có bất kỳ áp lực tâm lý. Chờ Quân Nhi địa vị vững chắc, liền để hắn tự lập làm đế đi. Tôn Sách cảm thấy Tào gia tiểu thư dùng cái giá thấp nhất, được Thanh Châu, Ký Châu, Tịnh Châu ba châu, Tào Tháo tự nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ, phát hiện các con so ra kém nữ nhi, bây giờ nữ nhi hy vọng quá thịnh, ngày sau không quản cái nào nhi tử thượng vị, đều dùng không được cái này quyền thế ngập trời nữ nhi, vì lẽ đó làm tối ưu lựa chọn. Hoàng thượng hắn, thế gian ít có người. Tôn Sách từ trong cung sau khi đi ra, liền đi Mạnh Đức trai dùng cơm. Mặc dù thức ăn nơi này không rẻ, nhưng là Tôn Sách phú quý, mới không quan tâm chút điểm này. Hắn đối Hứa Huyện hài lòng nhất địa phương chính là chỗ này, Mạnh Đức trai là chỗ tốt, bên trong mỹ thực vô số kể không nói, còn có chuyên môn định chế dược tiện, thậm chí liền gã sai vặt phục vụ đều tốt. Ngâm chân, an phòng bếp chuyên môn dựa theo Trương Thần Y phương thuốc chế tác dược tiện, Tôn Sách đều cảm thấy mình còn có thể sống thêm 50 năm. Tôn tướng quân hôm nay tiến cung. Dương Bưu khoai tây loại tốt, hồi trước được Tào Tháo ban thưởng, một chút Mạnh Đức trai cơm phiếu, những này cơm phiếu đều có kỳ hạn, Dương Bưu liền mang theo cao cán tới dùng cơm, nghĩ đến thuận tiện cấp lao thê mang mấy thứ nàng thích trở về, kết quả liền thấy Tôn Sách tại trong phòng tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng. Tôn Sách gật gật đầu, dù cho hiện tại hoàng cung khí thế bình thường, nhưng hoàng đế chỗ ở chính là hoàng cung. Dương Bưu thấy Tôn Sách tựa hồ có lời nói, cũng là người ta đem chính mình điểm đồ ăn đưa tới, cùng hắn ngồi cùng bàn mà ăn. Thái úy muốn ăn cái gì, Tôn Mỗ còn là có thể mời được. Tôn Sách thấy thế mở miệng cười nói. Dương Bưu lắc đầu, từ trong ngực xuất ra mấy tờ giấy, cười nói, hồi trước chúa công cho dùng tiền thay thế khoán, một mực vô dụng, đều nhanh quá thời hạn. Vội vàng thu khoai tây, đều hơi kém quên mình còn có thứ này không dùng hết, cũng không thể quá thời hạn tiện nghi nhà mình chúa công. Dùng tiền thay thế khoán. Tôn Sách ở trong miệng suy nghĩ một chút, liền minh bạch là có ý gì, hẳn là có thể làm vàng sử dụng bằng chứng. Hôm nay nhìn thấy Thái úy cùng Tịnh Châu thứ sử, ngược lại là chuyện may mắn. Tôn Sách không nghĩ tới Tào Tháo sẽ cho thuộc hạ phát như thế tiếp địa khí đồ vật, tặng đồ vật còn có kỳ hạn, ngược lại là quái thú vị. Nguyên tài bây giờ đã cũng không phải là Tịnh Châu thứ sử. Cao Cán liền vội vàng lắc đầu nói. Cao Cán cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ theo trước các đồng liêu có gặp nhau thời điểm, sớm biết cuối cùng vẫn muốn tới, hắn cảm thấy lúc trước chính mình còn không bằng đầu tiên chờ chút đã, thế nhưng là chờ một chút lời nói, khoai tây sự tình liền không thể tham dự, tất nhiên càng tiếc nuối. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi Dương Bưu, hoàng đế vẫn luôn là như thế thanh kỳ. Dương Bưu nắm nuốt chiếc đũa tay dừng lại, sau đó thở dài nói, lúc trước chủ công là thật nghĩ bồi dưỡng bệ hạ, nhưng là có lẽ là bị đồng tặc hù đến, bệ hạ càng chim sợ cảnh cong, luôn luôn hoài nghi có người muốn hại hắn. Có tin vào sàng nôn, cảm thấy mình chỉ cần rốt nát, liền có thể mê hoặc chúa công, sau đó chúng ta nhiều phiên khuyên nhủ, đều là vô dụng. Chúa công xác thực có dạ tâm, nhưng là đối tiểu hoàng đế tuyệt không nghĩ đến đuổi tận giết tuyệt, ngay từ đầu cũng là thực tình nghĩ bồi dưỡng, cho hắn phân phối văn võ sư phụ đều là không tầm thường, nhưng bất đắc dĩ tiểu hoàng đế thiên tư bình thường, trời sinh tính lười biếng, chớ tin người khác. Cuối cùng liền thành hiện tại bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Dương Mưu đã cảm thấy Đổng Thừa chết chưa hết tội, nếu không phải hắn vì đoạt sắc, hướng dẫn tiểu hoàng đế, nếu như tiểu hoàng đế học tập cho giỏi, coi như ngu dốt, nhưng cũng không trở thành như bây giờ. Kỳ thật vừa mở thủy hoàng đế còn là nguyện ý đọc sách, nhưng là về sau bị Đổng Thừa đám người châm ngòi, tăng thêm đám thợ cả đều quá nghiêm khắc, vì lẽ đó có ghét học cảm xúc. Muốn nói nghiêm khắc, Dương Mưu cảm thấy cũng không trách chúa công, lúc ấy thân là hoàng thượng lao sư một trong hắn, còn nghĩ giúp đỡ hắn thất, lo lắng chúa công chỉ là làm dáng một chút, vì lẽ đó tựa như đem càng nhiều tri thức dạy cho tiểu hoàng đế. Ai có thể nghĩ hắn tâm tính không chịu được như thế, vậy mà bởi vì quá khó liền không học. Dương Mưu cả một đời cũng chưa từng thấy qua đệ tử như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt, Dương Mưu đối với mình cải đầu minh quân sự tình không chút nào ấy nấy. Đại hán đã đến người lạ, cũng không phải hắn một người hoặc là mấy cái trung thần có thể cải biến được, liền hoàng đế chính mình cũng không tiến bộ, bọn hắn lại có thể thế nào? Bọn hắn có lại nhiều khát vọng, lại trung thành tâm, cũng cứu không được đại hán. Chúa công mới là thiên tuyển chi tử, vì thiên hạ thương sinh, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bất quá là thay cái minh quân, Dương Mưu chỉ hy vọng hiện tại đại hán sớm đi không có. Để chúa công thượng vị, chính mình sinh thời có thể nhìn thấy thịnh thế tiến đến. Tôn Sách ăn một miếng mạnh đức bánh ngọt, ngọt mà không ngán, mềm mại tơ lụa, hắn ngày thường liền rất thích ăn ngọt, thời gian qua quá khổ, mất cha sau trên người hắn gánh vác thực sự quá nặng, thường xuyên ép hắn thở không nổi. Ăn ngọt có thể trấn an hắn cảm xúc, thế nhưng là thẳng đến tới Hứa huyện, lúc này mới phát hiện thế gian còn có mỹ vị như vậy đồ ăn, đồ ngọt điểm tâm hoa văn lại nhiều như thế. Mạnh đức bánh ngọt, văn nhược trứng gà bánh ngọt, đinh hô đường bánh. Mặc dù cái này lấy tên thực sự là để hắn có chút không thể nào hiểu được, nhưng đồ vật là ăn ngon thật. Hắn là tại Bất Minh Bạch Tào Tháo dưới trướng làm sao như vậy thích cấp mỹ thực dùng tên của mình mệnh danh. Vì sao kêu Mạnh Đức bánh ngọt? Mạnh Đức trong phòng chủ đánh Mạnh Đức bánh ngọt, Tôn Sách đã ăn chẳng được 10 loại Mạnh Đức bánh ngọt, dù cho thích mỗi lần điểm thiện thời điểm, đều cảm thấy có chút khó chịu. Mạnh Đức bánh ngọt nguyên là tiểu thư vì ăn mừng, chúa công đánh trận bình an trở về cấp chúa công tự mình làm bánh ngọt, dụ ý vì từng bước cao thăng bình an trở về ý. Dương Mưu đơn giản nói, về phần mật ong trứng gà bánh ngọt trở thành văn nhược trứng gà bánh ngọt thì là bởi vì hắn đã có tuổi, răng lợi không tốt. Ngay từ đầu chúa công ban tên làm ban thưởng bọn hắn đều rất vui vẻ, nhưng là thời gian dài liền minh bạch chúa công dụng ý, bởi vì dạng này có thể tiết kiệm tài vật khen thưởng. Không thể không nói, Dương Mưu tự mình cũng chửi bậy qua nhà mình chúa công keo kiệt, nhưng ngẫm lại hắn cũng không phải chỉ đối với mình móc, mặc dù không giàu có, cũng không có áp đặt thuế má, hà khắc bách tính, thậm chí làm sinh ý, còn chủ động giao nạp tối cao thuế phụ, liền quỷ dị cảm thấy không phải là không thể tiếp nhận. Cho tới bây giờ tâm tính đã rất bình tĩnh, thậm chí còn muốn chiếm thêm mấy cái danh tự, thiên cổ lưu danh. Tôn Sách ăn Mạnh Đức bánh ngọt, nhìn xem đầy bản mỹ thực, đột nhiên cảm thấy Tào Mạnh Đức người này không câu nệ tiểu tiết, nhớ kỹ lúc trước Đồng Trác làm hại thời điểm, Tào Mạnh Đức liền cấp lưu tại trong kinh mình thích văn võ bá quan viết thư để bọn hắn thống mạ chính mình để cầu tự vệ. Người này không quan tâm mặt mũi, không thèm để ý người khác cái nhìn, đúng là đương thời kiêu hùng. Nếu như mình lại lịch luyện thực 10 năm tả hữu, ngược lại là còn có cùng đánh một trận khả năng, bây giờ, Giang Đông một bước cũng không thể đi sai, chỉ có thể trước làm Minh Hữu trước đứng vững gót chân, để phòng vạn nhất có một ngày, Tào Mạnh Đức vung đao hướng Giang Đông thời điểm, có thể có tới năng lực chống đỡ. Nghĩ tới đây, Tôn Sách nhìn xem Dương Bưu cười nói, cũng không biết ta tìm Tào công cầu một cái tên món ăn, hắn sẽ hay không đáp ứng. Dương Bưu ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, cười cười nói, Tôn tướng quân có thể thử một lần. Khả năng không lớn, bởi vì đây là chúa công chính miệng nói tới thuộc về bọn hắn đặc hữu khen thưởng. Tôn Sách cố ý cùng Tào Tháo quan hệ càng thêm mật thiết một chút, đệ niên kỷ quá nhỏ, hắn không muốn sớm như vậy cùng Tào Tháo quan hệ chuyển biến xấu, mà thích hợp nhất quan hệ chính là thông gia, nhà mình tiểu muội cùng nhi tử. Thông gia cũng là có thể được. Dương Mưu không biết Tôn Sách suy nghĩ, dù ngồi cùng bàn dùng nữa, nhưng cũng chưa ăn đối phương điểm một ngụm, chính mình ăn no sau, còn đem còn lại tăng thêm cấp trong nhà lao thê điểm cùng nhau đóng gói mang đi. Cao Cán xem nhà mình dượng cùng đối phương chỉ là giải rác vài câu, nhưng thật giống như nói rất nhiều dáng vẻ, cảm thấy đầu óc có chút chuyển bất quá đến, chính mình còn là trở về loại khoai tây đi. Những người này đầu óc chuyển quá nhanh, hắn theo không kịp. Đưa mắt nhìn Dương Bưu rời đi, Tôn Sách nhìn xem đầy bản mỹ thực còn lại hơn phân nửa, cảm thấy có chút không hiểu, hắn chưa từng nghe nói qua đóng gói hai chữ, thế nhưng là hiển nhiên Dương Thái Úy rất là thói quen, vì lẽ đó, Tào Mạnh Đức rất nghèo. Đúng không? Nếu như rất nghèo, chính mình cũng không phải không thể cùng hắn làm sinh ý. Tào Tháo đối với Tôn Sách đại lực ủng hộ hắn lập nữ nhi vì người thừa kế sự tình, vẫn cảm thấy người này rất tinh mắt, đồng thời lại sinh lòng cảnh giác, Tào Tháo kiếm chỉ thiên hạ, cho nên đối với Giang Đông cũng là tình thế bắt buộc, bây giờ tiểu bá vương Tôn Sách hạ thấp tư thái càng làm cho hắn cảm thấy người này khó đối phó. Phi nhi việc hôn nhân đã định, còn tôn nữ, nhi nữ việc hôn nhân ta đều là để bọn hắn tự chọn, huống chi tôn nữ. Nghe Tôn Sách đề cập con của hắn cùng Duyệt Nhi, mặc dù nghe được kết sủ xính lễ có chút tâm động, nhưng Tào Tháo lắc đầu nói, hôn sự ngươi cùng Tào Ngang chính mình nói, hắn mới là a phụ. Tôn Sách dừng một chút, so muội muội nhỏ một chút tuổi Tào Phi đều có hôn ước, kia mặt khác Tào gia tử niên kỷ đều không thích hợp. Muội muội muốn gả tới, hiển nhiên không thể gả tới Tào gia. Duy nhất có thể thúc đẩy, hiện nay chỉ có Tào gia trưởng tôn nữ cùng nhà mình trưởng tử hôn sự. Hai tử lớn lên lại nói, Tào Ngang vừa nghe đến đối phương nói lên nữ nhi hôn sự, thiếu chút nữa có mắng hắn là cầm thú, mới mấy tuổi, nói cái gì lấy chồng. Quả thực là cho hắn cái này lão phụ thân trong lòng cắm đao. Nhỏ như vậy hài tử nói cái gì kết hôn? Tôn bá phủ không phải người tốt. Nửa ngày mới nén ra một câu. Tôn Sách còn muốn nói tiếp, lại nghe Tào gia tộc lao đến Hứa huyện, Tào Tháo muốn Tào Ngang nhanh chóng đi qua, trong lòng biết là nhà bọn hắn chuyện, không cho quấy rầy, liền cáo từ rời đi. Mạnh Đức, ngươi vì sao muốn lập Tào Tử An? Cũng không phải không có nhi tử. Dạng này thế nhân nhìn ta như thế nào Tào gia? Thu được biện thị tin, bọn hắn một khắc cũng không dám dừng lại, vội vàng tới ngăn cản Tào Tháo đem cái này lớn như vậy gia nghiệp giao cho nữ nhi sự tình. nếu như Tào Tháo khư khư cố chấp, bọn hắn liền muốn ngươi chuyện may mắn tộc lao quyền lợi. Tào nghiêm mặt, nghe bọn hắn mồm năm miệng mười ngôn luận, nghe bọn hắn hạ thấp nhà mình nữ nhi lời nói, lập tức phất tay nào nói, nếu là không muốn, vậy liền phân tông. Chương 178, xử lý biện thị Tào Hân, biện thị đầu hư mất sao? Tào Tháo tự cảm thấy những năm này chính mình đối Tào thị nhất tộc đã đủ ý tứ, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, bất luận con nhà ai, hắn đều trọng dụng. Lúc trước trong tộc ăn chơi thiếu gia trong nhà mình tỷ nữ sự tình, hắn cũng chỉ trừng phạt tác thủ, tuyệt không liên lụy những người khác. Thậm chí lúc trước vì để tránh cho liên lụy Tào thị nhất tộc, hắn chuyên môn tại Hứa huyện khởi nghĩa. Nhiều năm như vậy đối với mình không lắm trợ giúp không nói, chỉ mới nghĩ cho mình mưu sắc coi như xong, lại còn dám chất vấn quyết định của mình. Tào Tháo phân tông vừa nói, nguyên bản lòng đầy căm phẫn tộc lao nhóm nháy mắt bị choáng váng, toàn trường yên tĩnh. Ta định Tử An làm người thừa kế, nàng là ta có đủ, con của nàng cũng là huyết mạch của ta. Ngắm nhìn một phía, nhìn xem bọn này bị phân tông kinh đến lao đầu tử, Tào Tháo khắp khuôn mặt là chán ghét nói, các ngươi nếu như không muốn, vậy liền phân tông. Đem ta mạch này phân đi ra cũng được. Tào Tháo một mặt không kiên nhẫn biểu lộ hù dọa một đám tộc lao, lên niên kỷ nhị trưởng lao trực tiếp đã hôn mê. Như thế cao tuổi rồi, còn muốn hung hăng càng quái, hiển nhiên là trong nhà con cái không hảo hảo hiếu kính, kêu cái y sư tiến đến nhìn xem, nếu là chết rồi, ngày sau hai tộc thúc cái này một chi cũng không cần làm quan. Tào Tháo nhìn thấy người choáng, không có một tia sợ hãi, nhưng nói ra, lại đem đám người nguyên bản muốn chỉ trích lời nói toàn bộ để lại. Hiện nay đi đến vị trí này, có thể nói là đại hán có quyền thế nhất người, Tào Tháo tính khí cũng không tốt, trước kia thời điểm khả năng vì mưu hiện tại nhẫn mại. Hiện nay, trên tay hắn có bó lớn hiện tại có thể dùng, tiếp qua 10 năm 8 năm, học đường cũng sẽ cung cấp cho mình một bộ phận có khả năng người, hắn căn bản không sợ Tào thị nhất tộc đoạn tuyệt với chính mình. Dù sao trong tộc có thể sử dụng hữu dụng, đều duy trì hắn, những người khác, nếu là an phận, hắn cũng không keo kiệt kia mấy lượng bạc cung phụng, nếu là không an phận, phân tông là được. Dù sao bọn hắn giữ lại cũng là liên lụy. Tào Tháo thái độ rất quyết tuyệt, không chút nào cấp bất kỳ mặt mũi, nhất thời ý kiến, trong tộc tất cả mọi người không biết nên như thế nào, bọn hắn mau tới cường thế đã quen, có thể đối mặt Tào Tháo thái độ này, cả đám đều cường thế không đứng dậy, dù sao phân tông tuyệt đối không thể. A Man ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đinh thị từ bên ngoài đi tới, cấp mấy cái tộc thúc hành lễ về sau, quay đầu nói, A Man xưa nay chính là cái này tính xấu, hắn đối trong tộc con nối dõi từ trước đến nay đều rất nặng, phàm là trong tộc có bản lĩnh tiểu tử, cái nào hắn không đau lòng trọng dụng. Mặc dù cũng không thích bọn hắn đối nữ nhi chất vấn, nhưng là Đinh thị cũng không muốn Tào Tháo tại xúc động phía dưới phân tông, bởi vì nàng giải Tào Tháo, biết hắn đối thủ hạ họ Tào tộc nhân có nhiều tốt. Lập Tử An sự tình, liên lụy không ít, việc này cũng không phải A Man một người có thể quyết định, ngài mấy vị đều số tuổi này, cũng đừng quan tâm, dơ cao trở nhi nữ hiếu thuận liền tốt. Tào Ngang cũng cùng theo vào nói. Nhìn thấy Tào Ngang không có chút nào khúc mắc ngôn ngữ, một trận than thở sau, ngược lại là thái độ so trước đó tốt lên rất nhiều. Nhưng bọn hắn vẫn kiên trì không thể lập Tào Hân, thế là tận tình khuyên bảo nói, bên ngoài sự tình chúng ta không rõ ràng, có thể A Man nha. Chính là ngươi không thích, ta vẫn còn muốn nói, trên đời thật không có đạo lý như vậy. Nữ nương đương ra, Tào gia chúng ta mặt mũi thật là không có nha. Thế nhưng là muội muội bây giờ mới 16, công tích liền đã phong không thể phong, Thanh Châu, Ký Châu, Tịnh Châu đều là nàng một tay cầm dưới, nếu như A phụ không lập muội muội, các ngươi nói ngày sau ai có thể tha cho nàng? Kết quả cuối cùng là cái gì, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Tào Ngang trực tiếp mở miệng hỏi. Có thể. Không có thế nhưng là, vì Tào gia tương lai, lập muội muội ta không có ý kiến. Tào Ngang nói xong cũng nhìn thấy Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo túm Đinh thị cùng rời đi. Quay đầu nhìn xem những người này nói, A phụ tính tình các ngươi hiểu rõ, hắn là sẽ không cải biến. Nói tới chỗ này, Tào Ngang đột nhiên hỏi, các vị là như thế nào biết A phụ lập muội muội sự tình? Lúc này hai tộc lao đã tỉnh lại, hắn vừa rồi mơ mơ màng màng, nghe đám người cãi lộn, còn có Đinh thị Tào Ngang lời nói, đột nhiên liền thành tỉnh lại. Hiện nay Tào Mạnh Đức sẽ không bởi vì chính mình họ Tào mà có chỗ thỏa hiệp, chuyện hắn quyết định cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, y hệt năm đó hắn cùng hắn phụ thân Tào Tung bất hòa, giống như hắn cái này chút năm cũng không cần trong tộc trợ giúp liền đi bây giờ. Chúng ta thu được một phong thư, mà tộc lao ra hiệu Đường huynh đem thư tín lấy ra. Tào Ngang thu tin, mở ra xem, mặt nháy mắt liền đen, chỉ vì trong thư đối muội muội có bao nhiêu chỗ không thật chửi đối. Các ngươi khi biết hiện nay chúng ta Tào gia tối kỵ nội chiến. Tào Ngang nhắm mắt lại, đổi, sau đó mở miệng nói: "A phụ bây giờ là Tào gia ngày, Tào gia hẳn là không có lý do ủng hộ hắn mỗi một cái quyết sách." Nói những lời này về sau, Tào Ngang đem thư tín mang đi về sau, liền bắt đầu để người kiểm tra đứng lên, thư này là có chút quen mắt, nhưng là quên. Tào Tháo cũng đọc thư, sau đó mắng vài câu, đột nhiên dừng một chút, lắc đầu nói: "Cái chữ này thể hắn thật cảm thấy có chút quen mắt." Chờ một chút, có mấy phần phi, khi còn bé bộ dáng. Tào Tháo nói xong, trong lòng lập tức liền hiểu. Cầm tin trực tiếp tiến hậu viện, nhìn xem ngay tại phía trước cửa sổ đọc sách biện thị, tiến lên trực tiếp nói tin nện vào trên mặt nàng, giận mắng, làm sao? Bây giờ cánh giải cứng rắn, dám tính toán ta. Đối mặt thịnh nộ Tào Tháo, biện thị vội vàng quỳ xuống nói không dám. Ngươi có gì không dám? Bất quá là cảm thấy mình sinh mấy cái nhi tử, liền có thể đắn đo ta cùng phu nhân. Tào Tháo một mặt phẫn nộ chỉ về phía nàng cái mũi, nổi giận mắng, ngươi bất quá là kỹ nữ hộ xuất thân nữ nương, ta có thể cho ngươi mấy phần mặt, cũng có thể không cho ngươi mặt. Thiếp không hiểu, nữ nương làm sao có thể? Biện thị quỳ trên mặt đất, có chút không biết làm sao, trong lòng càng là nhịn không được phẫn nộ, loại này tin không phải xem hết tức đốt sao? Tên ngu xuẩn kia còn giữ. Tào Tháo nhìn thật sâu nàng liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, không hiểu liền loạn cáo trạng. Ngươi vì ta sinh ba con trai, ta không thể giết ngươi, nhưng là đã ngươi thích tiểu huyện, liền hồi tiểu huyện đi. Ngày sau chớ có để ta gặp lại ngươi. Chính là hai năm này không hề được sủng ái, nhi tử cũng đều chưa nuôi dưỡng ở dưới gối, biện thị hai năm này thời gian trôi qua cũng không tệ. Dù sao Tào Tháo không muốn từ bỏ các con, đối ba con trai chiếu cố đều không ít, không đề cập tới bị hắn đưa ra ngoài đến nay sinh động tại học đường Tào Thực, chính là Tào Phi cũng đặt ở bên người, ý đồ dùng khắc nghiệt yêu cầu đem nhi tử bài chính. Còn Tào Rõ tuy nói không có hai cái các huynh đệ thông minh, nhưng cũng là cái khỏe mạnh hải tử, Tào Tháo đối với hắn cũng là có mấy phân thích. Chính là bởi vì xem ở cái này ba đứa hải tử phân thượng, coi như biện thị lại không được sủng ái, tại hậu viện cũng không có người dám ức hiếp. Tào Tháo không phải cái chuyên tình người, trừ hắn đối Đinh thị bởi vì nữ, Đinh gia, hai nhỏ vô tư. Nguyên nhân, tuyệt đối tôn trọng cùng bảo vệ bên ngoài, những nữ nhân khác, chỉ cần để hắn thoải mái, hắn liền sủng ai, căn bản không có mảy may kiêng kỵ. Hắn mưu sĩ bây giờ không ít, có thể nói chuyện phiếm uống rượu nói tâm sự cũng không ít. Bọn hắn đối với mình tuyệt đối trung tâm, sở cầu bất quá đều là muốn để chính mình tại tiên nhân trước mặt vì bọn họ nói lời hữu ích, để cầu thiên cổ lưu danh. Đối với cái này Tào Tháo cũng không có gì khúc mắc, chỉ là lúc trước hắn mừng rỡ nữ nhi đối với mình không có chút nào giấu giếm thái độ, bây giờ lập nàng vị người thừa kế, lại cảm thấy hẳn là cấp hài tử nói một chút, chính là đối a phụ cũng không thể như thế thành thật. Vì quân giả, có thể không thông minh, nhưng không thể không sẽ ngự hạ chi đạo. Về phần hiện tại, từ khi chính mình nói có thần loại chữ sau, mỗi ngày đều sẽ thu được không ít quy hàng thư tín, khoai tây sản lượng đạt được nghiệm chứng về sau, loại này thư tín liền càng nhiều, coi như tuyên bố nữ nhi làm người thừa kế, cũng không thấy giảm bớt, khiến cho hắn mỗi ngày đều rất vui vẻ cùng bận rộn, bởi vậy vào hậu viện ngay cả khi ngủ, không có tâm tư khác. Biện thị cùng Tào Phi tự có người a phụ xử lý, ngươi chớ có nhúng tay. Biện thị cái này cách làm Đinh thị cũng là ngay lập tức đều biết, nàng nguyên bản cũng muốn nghiêm khắc trừng trị, nhưng là Tào A Man đều làm dạng này trừng phạt, nàng liền không có bắt lấy không thả. Mà là lôi kéo nữ nhi ôn nhu nói, a phụ có thể xử phạt nhi tử, a tỷ lại không thể khi nhục đệ đệ. Tào Hân liền vội vàng gật đầu, a phụ đều làm được tình trạng này, nàng còn có cái gì dễ nói đâu. Lại nói những cái kia tộc lao nhóm bị a phụ a huynh gõ về sau, một người ăn một cái khoai tây, liền thật cao hứng trở về, hiển nhiên cũng là bị khoai tây mị lực chết phục. Tào Tháo bây giờ một lòng muốn dạy sinh nữ nhi, đem biện thị đưa sẽ tiểu huyện về sau, liền đem Tào Phi gọi vào thư phòng, minh xác nói cho hắn biết, chính mình không có khả năng cải biến tâm ý, nếu như Tào Phi còn là khương phúc, không bằng thay cái a phụ. Hạ Yến, Tần Lãng bọn hắn ta cũng là coi là thân tử, ngươi nếu là nhận người bên ngoài, ta tất không hiểu ý tiếng khúc mắc. Tào Tháo tự cảm thấy mình là thật tâm vì nhi tử cân nhắc. Hắn lập nữ nhi tâm không thay đổi, ngày sau Tào Phi không gây sự tình, y theo Hân Nhi tâm tính, tất sẽ không làm khó hắn. Nhưng là một khi Tào Phi bất mãn, hắn hiện tại muốn dạy dỗ nữ nhi chính là vĩnh viễn trừ hậu họa. Thủ đoạn này dùng trên người người ngoài cũng không sao, có thể dùng tại trên người con trai. Tào Tháo liền có chút đau lòng trên mặt lãnh đạm, sau lưng ôm chăn mền thút thít nữ nhi. Tào Phi nhìn xem a phụ mở miệng một tiếng ngươi thay cái a phụ chân thành ánh mắt, hoàn toàn không biết làm sao, hắn hoài nghi a phụ có đem a mâu tái giá tâm tư, thế là quỳ trên mặt đất ôm Tào Tháo đuổi liền bắt đầu kêu khóc, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không nhận mặt khác a phụ, thậm chí rất có một bộ muốn để hắn nhận người khác vi phụ, hắn liền đi chết biểu hiện. Nếu không muốn, vậy liền ngày sau không được cùng ngươi a tỷ đối nghịch, hiện tại ta có thể che chở ngươi, ngày sau a tỷ mới sẽ không hộ ngươi. Tào Tháo bị hắn kêu hơi không kiên nhẫn, thế là mắng hai câu sau, liền từ bỏ ý nghĩ này, dù sao cũng không thể đem người bức cho chết rồi, đến cùng là thân sinh. Tào Tháo tự cảm thấy là vì nhi tử tốt, nhưng là đối phương không lĩnh tỉnh, hắn cũng bỏ đi, chỉ một lòng bồi dưỡng nữ nhi. Tào Hân mặc dù mưu kế vụ về, nhưng là tại Tào Tháo tay nắm tay tăng cường hạ, cũng là tiến bộ phi tốc, nhưng vẫn là không đạt được Tào Tháo yêu cầu. Nàng vô dụng thượng vị giả hung ác cùng độc. Tào Tháo một bên cảm khái nhà mình khuê nữ trên mặt, một bên ở trong lòng nưu đồ. Thứ này hắn cũng không dám sâu giáo, dù sao thật được thiên quyến cố chính là Hân Nhi. Thế là ngắm nhìn một phía, Tào Tháo suy tư về sau, đã nhìn chằm chằm Triệu Vân. Làm cực sẽ tẩy não người, Tào Tháo vừa nói ái nữ xuất ruột, vừa nói thế nhân đối nữ nương không dùng, hy vọng cùng Triệu Vân liên thủ, bảo vệ nữ nhi trong lòng thuần lương. Thậm chí không dùng được chưa hẳn đe dọa, Triệu Vân liền quyết định những này chuyện không tốt đều từ hắn tới làm. Xem Triệu Vân như thế thượng đạo, Tào Tháo đối với hắn giác quan lại tốt mấy phần, hắn tự mình hỏi qua nữ nhi, biết Triệu Vân thực tình, vì lẽ đó cảm thấy mình ánh mắt thật là tốt, dù sao không phải ai đều có thể tuyển ra dạng này con rể tốt. Chỉ là, liên mềm như thế, đối với hôn kỳ Tào Tháo cũng là không có nhà ra. Chương 179, đính hôn kỳ Tào Hân, yêu đương sao có thể không có hôn một chút ôm. Tào Hân cảm thấy mình mới qua 16 tuổi sinh nhật, đối với thành hôn, nàng cảm thấy chí ít 18 mới được, nếu không trong lòng không qua được cái kia khảm nhi, kỳ thật nếu như, nàng hy vọng có thể chống được 20 tuổi, dù sao đây mới là trong lòng nàng pháp định tuổi tác. Tào Tháo mặc dù không muốn xách nữ nhi thành hôn sự tình, nhưng trong lòng cũng biết kéo không được quá lâu, chỉ là làm hắn trong lúc vô tình hỏi nhà mình nữ nhi về sau. 25, sớm nhất cũng phải 20 a. Tào Hân biết a phụ không nỡ chính mình thành hôn, dứt khoát liền nói lời trong lòng. Tào Tháo nhìn xem hải tử nhà mình nghiêm túc ánh mắt, liền đau lòng mắt nhìn Triệu Vân liếc mắt một cái. Dù cho không muốn hải tử sớm gả, cái kia cũng không muốn kết thủ nhà. Nhà ai có thể đem thật tốt cô nương lưu đến 25. Lại nói hắn đối Triệu Vân đứa nhỏ này còn là rất thưởng thức, chủ yếu là hai đứa bé tình cảm cũng tốt, hắn không muốn bởi vì hôn sự nguyên nhân, để cái này thông gia liên thành thủ. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện hải tử nhà mình đối với hôn nhân yêu cầu rất tốt, bản thân ước thúc cũng rất mạnh, cho nên nàng nhận định Triệu Vân liền sẽ không cải biến, dù cho xuất hiện càng xuất chúng người. Nghĩ tới đây, Tào Tháo liền an bài hải tử đi quân doanh xử lý gần nhất quân vụ, mà chính mình thì tự mình chạy tới cùng Triệu gia thương lượng. Triệu Phong nghe được chúa công lời nói, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, chịu gả liền tốt, thế là chủ động nói, Hoa thần y lời nói nhất định không giả, hôn sự định tại tiểu thư tròn 17 tuổi như thế nào. Cái này đầy liền nói chính là Tào Hân thực tuổi, mà không phải hiện tại rơi xuống đất coi như một tuổi thuyết pháp. Tào Tháo nghe xong thập thất, nghĩ đến năm nay đều 16, một năm chuẩn bị, đoán chừng có chút vội vàng, nhưng là ngẫm lại Triệu Vân vốn là so nhà mình nữ nhi dài ra 4 tuổi nhiều. Chần chờ một chút, mới cắn răng nói, 18 đi. Thử An thân tử dưỡng tốt chút, ngày sau hải tử cũng tráng kiện chút. Triệu Phong không có ý kiến, nếu là trước đó đối nhà mình đệ đệ tới cửa còn có chút thương cảm, hiện tại mất giáo, chúa công sớm ở trong lòng định tiểu thư kế thừa gia nghiệp, tự nhiên không có khả năng giống mặt khác nữ nương đồng dạng lấy chồng. Còn nữa hai năm này chúa công thế lực đại tăng, mà hắn đợi tại chúa công bên người, hiển nhiên càng hiểu chúa công dạ tâm. Thế là chủ động đưa ra, bây giờ tiểu thư thân phận thay đổi, Tử Long gả. Xính lễ cũng nên một lần nữa chuẩn bị, chúa công an bài như vậy rất tốt. Tào Tháo tự nhiên nghe ra miệng của hắn lẩm, tuy nói chính mình là Triệu con rể tới nhà, nhưng trước đó cũng đã nói cùng bình thường thời gian nghỉ kết hôn một dạng, bình thường nam cưới nữ gả, bất quá hôn sau tất nhiên là muốn tại chính mình phụ thuộc qua. Nghĩ như vậy, Tào Tháo đột nhiên suy nghĩ minh bạch, Tử An thành hôn cũng không phải là rời đi, mà là cho nhà mang theo người, mà người này vẫn là mình thích Triệu Tử Long. Sau khi nghĩ thông suốt, Tào Tháo liền không tại nhăn nhó, tìm Dịch Kinh, bắt đầu lật ngày tốt lành. Cuối cùng đem hôn sự định tại Tào Hân 18 tuổi sinh nhật về sau ngày thứ 3. Hôn sự định ra, thừa dịp các lộ chư hầu còn chưa đi, Tào Tháo liền trực tiếp mệnh Thái Ung Dương Bưu đám người giúp đỡ viết thiệp mời, sau đó gửi tới. Tào Hân nguyên là tại quân doanh xử lý một chút quân vụ, sau đó vội nói trạng vạng tối chuẩn bị hoạt động tay chân một chút thời điểm, liền thấy Triệu Vân mặt đỏ tới mang thai bị người vây xem, tiến lên hỏi một chút mới biết được bọn hắn hôn kỳ định. Đột nhiên nghe được cái này, Tào Hân cũng thật xấu hổ, Triệu Vân thấy thế, liền ngăn tại trước mặt hắn, nói: "Các ngươi ai không thành hôn?" Tào Hân đột nhiên đã cảm giác an toàn tràn đầy, lười nhắc nghe những người này trêu chọc, tại sau lưng kéo tay của hắn trực tiếp liền chạy. Trước khi đi còn gọi câu: "Toàn thể quân doanh địa 20 vòng." Triệu Vân quay đầu nói theo, phụ trọng chạy. Tào Hân nghe vậy liền cười, Triệu Vân gặp nàng cười cũng cười theo. "Nhìn cái gì vậy, tiểu thư đều hạ lệnh, còn không chạy?" Tuân Du đi tới, trực tiếp quát lớn. Đợi đám người bắt đầu chạy vòng bắt đầu, Tuân Du nhìn lên bầu trời trong lòng rất là cảm khái, Tuân gia đã sớm tại so với mình niên kỷ còn nhỏ đường thúc Tuân Úc cám chỉ hạ, đem thẻ đánh bạc đặt ở Tào Tử An thân bên trên. Chính mình không yên lòng, lúc này mới đầu Tào Tháo muốn nhìn một chút, kết quả từng bước một đi tới hiện tại. Nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, đường thúc Tuân Úc mang theo tộc nhân đầu nhập Tào hành động này xác thực làm tốt, nguyên bản dựa theo trong tộc quy hoạch, vì phát triển, trong loạn thế, tộc nhân không thể toàn đầu nhập một chủ. Nhưng là tộc thúc cường thế yêu cầu bọn hắn đến, quả nhiên là đến đúng rồi. Chúa công tuy nói tiểu nghĩa không ổn, nhưng đại nghĩa chưa từng thiếu thốn. Có thượng vị giả nhẫn tâm, cũng có đối thế nhân lòng thương hại, lại nghĩ tới chính hắn đều như vậy gian nan, còn cứu trợ viên gia đứa bé kia. Tiểu thư thượng vị lại như thế nào, bọn hắn những người này, như thế nào không biết chân chính có thần thông cũng không phải là chúa công, mà là tiểu thư. Trải qua mấy năm này quan sát, Tuân Du từ lúc mới bắt đầu không hiểu, đến nhìn thấy thế đạo càng ngày càng tốt, bách tính trên mặt biểu lộ càng ngày càng linh động về sau, liền chậm rãi học lý giải. Chiến loạn về sau, quá nhiều cần chữa trị sự tình, thế nhưng là chỉ cần biết phía trước có ngày tốt lành, bất luận nam nữ, đều sẽ cố gắng xông về phía trước, người bình thường phụ nhân nữ nương vô luận trong nhà lao lực có hay không tại, đều là có thể cũng đều tại dùng mình lực lượng chống lên toàn bộ gia. Bọn hắn mới sẽ không quản thống trị bọn hắn chính là nam tử còn là nữ tử, chỉ cần có thể dẫn bọn hắn qua ngày tốt lành, bọn hắn đều tán thành. Chính mình xuất thân danh môn, nhiều năm khổ đọc bất quá là vì mở ra trong lòng khát vọng, bây giờ mắt thấy chúa công đem thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm toàn, Tuân Du liền vô cùng chờ mong thịnh thế sắp giáng lâm. Hắn nghĩ, ông trời nếu làm lựa chọn của hắn, tự có đạo lý, chính là không biết tiểu thư còn có thể mang cho bọn hắn bao nhiêu kinh hỉ. Bất quá trước đó, bọn hắn đều phải cẩn thận bảo dưỡng chính mình, thật tốt còn sống, tài năng nhìn thấy tốt hơn tương lai. Hiện tại, luyện hai lần ngũ cầm hí đi. Tào Hân lôi kéo Triệu Vân chạy một hồi lâu, nhìn thấy rừng, trực tiếp chui vào. Yêu đương, liền muốn có nói yêu thương bộ dáng, ôm ôm hôn hôn cử cao cao, đều không thể thiếu. Triệu Vân là cái quân tử, hắn chủ động làm nhất khác người sự tình, chính là kéo kéo tay nhỏ, ôm vừa kéo, ngẫu nhiên. Tào muội muội chân đau, hắn cóng hắn đi một đoạn. Nhưng là Tào Hân liền không giống nhau, lúc cao hứng ôm hắn hôn một cái, lúc này Triệu Vân chỗ nào có thể khống chế chính mình. Cho nên khi Tào Hân trực tiếp bổ nhào vào nàng trong ngực, vui vẻ nói, thật tốt, lại có 2 năm chúng ta liền thành hôn. Ta còn tưởng rằng a phụ sẽ chờ đến ta 20 mấy tuổi mới xách chuyện này đâu. Triệu Vân ôm nàng, theo lực đạo của nàng, đưa nàng bế lên, ngẩng đầu nhìn nàng nét mặt tươi cười như hoa, cũng đi theo cười nói, chúa công rất tốt. Kỳ thật Hoa Thần Y cùng mình nói qua, Triệu Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng sẽ không tảo hôn, bây giờ đính đến 18, quả thực là hắn chưa từng dám xa cầu sự tình, trong lòng tất nhiên là vô cùng vui vẻ. A phụ như vậy khi dễ ngươi, ngươi còn cảm thấy hắn hảo. Bị thích người ôm cử cao cao, Tào Hân quả thực là tâm hoa nộ phóng, liền cúi đầu cười hỏi. Triệu Vân lắc đầu, chân thành nói, chúa công tuyệt không khi dễ ta, chỉ là đang tôi luyện ta, ta còn chưa đủ tốt. Đều nguyện ý đem nữ nhi gả cho chính mình, Triệu Vân làm sao lại cảm thấy Tào Tháo không tốt, mà lại ôm ngưỡng mộ trong lòng người, Triệu Vân nghĩ đến chúa công nói với hắn lời nói, ngày sau hắn nếu là có nữ nhi, mình nếu là có nữ nhi, chính là cùng Tào muội muội chỉ có 1-2 phần tương tự, hắn cũng là sẽ đau đến trong xương cốt. Tào Hân gặp hắn bộ dáng nghiêm túc, túi đầu liền hôn một cái. Tại trong rừng cây làm một chút chuyện xấu nhi, Tào Hân lại bị tinh lực tràn đầy không chỗ phát tiết Triệu Vân lôi kéo chạy một hồi lâu nữa. Hôn kỳ định ra đến về sau, các lộ chư hầu phát hiện chính mình cố gắng hồi lâu, cũng không thể đạt được bắp ngô cùng khoai tây hạt giống, ngược lại bọn hắn mang theo vàng bạc hao phí không sai biệt lắm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Có thể trước khi đi mới phát hiện, bọn hắn sau cùng vàng bạc cũng không có bảo trụ, chỉ là mạnh đức trai đẩy ra các loại đặc sản còn có bách kim rượu giá đặc biệt hoạt động, đều có thể hết sạch bọn hắn mang sở hữu vàng bạc, thậm chí còn có mang thượng quý nặng phối sức. Nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng là vui vẻ, dù sao mạnh đức trai đẩy ra khánh thần trùng giáng lâm nhân gian rút thưởng hoạt động, hoặc nhiều hoặc ít không mọi người nhận lấy lễ vật, Lưu Trường con trai Lưu Xiển thậm chí vận may cực tốt rút chúng 5 đàn bách kim rượu, rước lấy đám người ghen tị. Ta cùng Lịch Châu không thủ, nhưng Lịch Châu tựa hồ đối với ta không thích, đầu tiên là Lưu Biểu, sau là Lưu Bị, cũng không biết Lịch Châu Mục nghĩ như thế nào. Tào Tháo đối Lưu Xiển thái độ cũng không tốt, nhìn thấy Lưu Xiển từ nhỏ, liền tại hắn lúc rời đi nói lời trong lòng. Nhìn xem Lưu Xiển trên mặt phẫn hận, Tào Tháo con mắt có chút nheo lại, khóe môi dương lên, hắn chính là muốn Lịch Châu bất hòa, Lưu Trương nhu nhược, nhưng là Lưu Biểu Lưu Bị đều không tốt trọng, hắn hiện tại liền thích trong bọn họ đấu. Lưu Xiển đối với thường xuyên đối áp phụ cơ tay múa chân Lưu Biểu, còn có nói là đầu nhập vào, lại không trải qua bọn hắn cho phép liền động lương thảo Lưu Huyền Đức cũng là không có một chút thích. Bây giờ càng là nghe Tào Tháo lời nói, trong lòng liền hận đến lợi hại hơn. Đưa tiến các lộ chư hầu, Tào Tháo trong lòng liền bắt đầu tính toán tiếp xuống làm sao đối Ích Châu phát binh, có Lưu Biểu cùng Lưu Bị, có sẵn lý do, Tào Tháo hoàn toàn không chột dạ. Chương 180, Tôn thượng hương Tào Hân, thật đáng yêu hoạt bát tiểu tỷ tỷ. Nói chuyện đến Lưu Biểu Lưu Bị, Lưu Xiển trong lòng cũng tràn đầy phẫn hận, hai người này một cái ỷ vào chính mình là Lỗ Cung Vương Lưu Dư về sau, một cái danh xưng Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng về sau, cùng thuốc cao gia chó đồng dạng dính đi lên. Hai người tự cảm thấy là a phụ đồng tông huynh đệ, đến Ích Châu, muốn nhúng tay Ích Châu quân chính, a phụ xưa nay đôn hậu, so ra kém bọn hắn ra mặt dày, bởi vậy tuy nói a phụ là Ích Châu mục, nhưng kỳ thật cái này Ích Châu mục cũng làm mất thứ cực kỳ. Lưu Xiển từ khi nghe nói tiểu hoàng đế không hiểu giết phục hoàn, giết đồng thừa về sau, liền không có bái kiến ý nghĩ, cho dù hắn đối hai người này cũng không có hảo cảm, nhưng đều là hán thất tử tôn, hắn thực sự chướng mắt linh đế một chi, chỉ cảm thấy đại hán giang sơn đều là hủy trên tay bọn họ. Bây giờ nhìn xem Tào Tháo trong mắt phẫn hận, Lưu Xiển có chút hoảng, hắn thật rất lo lắng Tào Tháo xuất binh Ích Châu. Hắn tuy là đích thứ tử, nhưng là cùng huynh trưởng quan hệ vô cùng tốt, hắn vẫn cảm thấy Ích Châu là nhà mình á phụ, ngày sau là huynh trưởng, chính mình chỉ cần làm tốt phụ trợ, bởi vậy đối mặt Tào Tháo, hắn hốt hoảng gắt gao bóp lấy chính mình ống tay áo hạ thủ lưng. Đến Hứa Huyện trước đó hắn là không sợ, a phụ tại Ích Châu rất được dân tâm, huynh trưởng lại xưa nay vũ dũng, Ích Châu binh mã cũng không ít, còn dân chúng đều rất ủng hộ a phụ, tự cảm thấy coi như cùng Tào Mạnh Đức chống lại, cũng sẽ không thua. Nhưng bây giờ, hắn thật sự là sợ, hắn gặp qua Tào Tử An dưới trướng tướng sĩ từng cái cường tráng tinh thần, còn quân kỷ nghiêm minh, thậm chí mỗi người bọn họ trong mắt đều mang sát khí. Những người kia đối Tào gia nữ nương cực kỳ ủng hộ thân cận. Một cái nữ nương dưới trướng còn như vậy tốt luyện binh, Lưu Xiển quả thực không thể tưởng tượng Tào Mạnh Đức trên tay có bao nhiêu người tài ba. Không sánh bằng, là thật không sánh bằng. Tăng thêm còn có Lưu Biểu Lưu Bị hai cái cản trở, Lưu Xiển chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rất là bực bội. Lưu Xiển hiện tại chỉ muốn trở về thật tốt giúp phụ huynh kinh doanh Ích Châu, về phần Lưu Biểu Lưu Bị, tuyệt không thể lưu tại Ích Châu, cấp Ích Châu chuốc họa. Tào Công Dung nắm, ta a phụ tính tình khoan hậu, Lưu Biểu Lưu Bị lại là gian trá đồ, xưa nay sẽ làm hí, a phụ bị bọn hắn che đậy, ngươi yên tâm, lần này ta hồi Ích Châu, chắc chắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lưu Xiển tư thái thả rất thấp, hắn trở về liền sẽ thuyết phục ca phụ cùng huynh trưởng đem hai người này khu ra. Tào Tháo thấy thế nhẹ nhàng gật gật đầu, cứ đi một cái ba, ý là cho hắn 3 tháng. Thậm chí Tào Tháo nói thẳng, sau 3 tháng nếu như hắn không nhìn thấy kết quả vừa lòng, cùng Ích Châu chính là tử thủ. Lưu Xiển tâm siết chặt, sau đó thấp thỏm cùng Tào Tháo cầu tình, dù sao mình từ Hứa Huyện hồi Ích Châu cũng là cần thời gian 3 tháng quả thực ngắn ngủi, Lưu Biểu Lưu Bị trên tay đều có binh, chọc tới bọn hắn sẽ liên hợp đối phó a phụ chưa hẳn có thể chống đỡ ở 3 tháng thời gian thực sự quá ngắn, muốn không thương cân động cốt khu ra, quả thực không dễ. Nhưng Tào Tháo không hề bị lay động, hắn thậm chí cảm thấy được 3 tháng đều quá lâu. Lưu Xiển thần sắc xa suốt tinh thần rời đi Tư Không phủ, liền chuẩn bị lập tức trở về, kết quả trên đường đụng phải Giả Hủ. Giả Hủ tướng mạo đường đường, vĩ nạn bá khí, thân cao 8 thước, rất dễ dàng cho người ta lưu hảo cảm. Giả Hủ cực kỳ am hiểu dùng ngôn ngữ mê hoặc người khác, ngay từ đầu thấy liền không có chào hỏi. Chỉ là, hắn đầu tiên là tránh né đưa tin kỵ binh, không cẩn thận đụng vào Lưu Xiển, sau đó nói xin lỗi về sau rời đi, nhưng là trên người hắn ngọc bội lại bị treo ở Lưu Xiển trên thân. Lưu Xiển cũng không để ý chút chuyện này, hắn đầy trong đầu chính là trở về làm sao đổi đi Lưu Biểu cùng Lưu Bị hai cái ra mặt dày ra hỏa. Kết quả thu dọn đồ đạc thời điểm bị tùy tùng vạch trên người hắn nhiều một cái linh kiện. Nhìn xem ngọc bội treo ở chính mình hầu bao bên trên, Lưu Xiển nghĩ nghĩ, một ngày này chính mình cũng không có cùng người gần người qua, thế là rất nhanh liền nghĩ đến trên đường cái kia khúc nhạc dạo ngắn. Giả Hủ nghe nói cùng với được Tào Mạnh Đức tín nhiệm, Lưu Xiển chỉ cảm thấy đụng mình người có chút quen mắt, nhất thời không muốn lên là ai, nhưng là tùy tùng lại nghĩ đến. Lưu Xiển nguyên ngọc bội kia, nhìn xem phía trên tua cờ tựa hồ có bị người không ngừng vuốt ve vết tích, trong lòng phỏng đoán đây là đối phương quan trọng đồ vật. Thiên sinh là đang tìm cái này sao? Tại tùy tùng gặp một chút, Lưu Xiển chính mình cũng cảm thấy hẳn là đem ngọc bội trả lại, không cầu mặt khác, chỉ cầu một cái thiện duyên, bởi vậy nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng người này tìm kiếm khắp nơi cái gì Giả Hủ, liền đem ngọc bội đưa lên hỏi. "Đây là ta." Giả Hủ cầm lại ngọc bội một cái mắt, đỏ ngầu cả mắt, sờ lấy tua cờ, lẩm bẩm nói, "Còn tốt tìm trở về." Dứt lời Giả Hủ đem ngọc bội trân trọng cất vào ống tay áo trong túi. "Đa tạ công tử." Sắp xếp gọn về sau, Giả Hủ đối Lưu Xiển thi lễ một cái, sau đó biểu thị cảm tạ. Lưu Xiển thừa cơ biểu thị không cần cảm ơn, thậm chí đối Giả Hủ biểu hiện ra chính mình đối với hắn thưởng thức. Hai người nói một hồi, liền đi Mạnh Đức trai phòng nói chuyện. Đây là gia mẫu trước khi Lâm Trung đánh cho ta túi lưới. Giả Hủ chân quý sở lấy tay áo đối Lưu Xiển nói, lần nữa cảm ơn công tử. Nói đến đây, Giả Hủ thậm chí có chút nói không ra lời. Nhà hắn lao mẫu năm ngoái không có, lao phu nhân cao tuổi rồi, mấy năm này bắn ra sức sống, còn đi học đường nữ nương làm giáo thợ. Lúc Lâm Trung ở trong để cho mình lập thệ không cần vì nàng giữ đạo hiếu 3 năm, sau 3 tháng liền hảo hảo cấp chúa công làm việc. Lưu Xiển quyết định đem ngọc bội trả lại thời điểm, liền đã nghe qua chuyện này, hít sâu một hơi, thở dài, phụ mẫu chi ái tử thì làm kế sách sâu xa. Tào Mạnh Đức thế lực phát triển tấn mãnh, giữ đạo hiếu 3 năm về sau, bên người phải chăng còn sẽ có Giả Hủ vị trí đều không tốt nói, Lưu Xiển cũng biết nhà hắn lao phu nhân tất nhiên là vì nhi tử thỏa hiệp. Giả Hủ gật gật đầu, nghĩ thầm trong loạn thế lại có ai có thể làm được xây nhà giữ đạo hiếu 3 năm. hắn 3 năm này không động vào nữ sắc, không ăn thức ăn mặn. Dựa theo A Mẫu suy nghĩ, cứu trợ càng nhiều nữ tử, A Mẫu trên trời có linh, tất nhiên cũng là vui mừng. Kỳ thật tại A Mẫu sau cùng thời gian bên trong, mẹ con bọn hắn thổ lộ tâm tình về sau, Giả Hủ mới hiểu được A Mẫu, nàng cũng là lòng có chí lớn nữ nương, những năm này đã từng lo lắng cho mình đắc tội với người. Cũng may chúa công cũng tại cuối cùng cho mình một túi lớn khoai tây, tặng cho A Mẫu làm ăn uống. Biết được A Mẫu không bỏ xuống được chính mình, chúa công thân bút viết hứa hẹn về sau, A Mẫu một mực chính nhắc đến chính mình theo đúng người, muốn hắn tận tâm phụ tá chúa công. Ta A Mẫu qua đời lúc, cũng cầu A phụ để ta nóng hiếu thành hôn. Lưu Xiển thở dài, A Mẫu lo lắng, nàng sau khi đi, ta không hiểu xử lý nội trạch sự vụ. Ai? Không nói cái này, làm phiền công tử theo giúp ta ăn chay. Ăn một miếng đậu hũ về sau, Giả Hủ cười nói, ta xem công tử cao mày, phải chăng có chuyện khó khăn? Ta Giả Văn Hòa dù không phải cái gì nổi danh người, nhưng tự nhận đầu coi như linh quang. Lưu Xiển thấy hắn như thế thân thiện, liền nói Tào Tháo lời nói sự tình, cùng chính mình cùng A phụ khó xử. Giả Hủ ngón tay trên bàn gõ gõ, liền cho hắn ra cái chú ý ích châu mục làm người khoan hậu. Lưu Cảnh Thăng, Lưu Huyền Đức hai người xưa nay thích sĩ diện, công tử chỉ cần trước mặt mọi người nói ra chúa công muốn cầu sự tình, đồng thời đem của hắn truyền bá dân gian. Hai người này chính là không đi, cũng sẽ mất dân tâm. Giả Hủ nói xong, ngẩng đầu nhìn Lưu Xiển liếc mắt một cái, ra hiệu hắn đem bên người tùy tùng đưa ra ngoài, chính mình có lời nói. Nói thật, ích châu mục người này ta cũng là có chỗ nghe thấy, yêu dân như con, những năm này đem ích châu quản lý cực kỳ thỏa đáng, ích châu bây giờ cường thịnh may mắn mà có ích châu mục. Giả Hủ thấp giọng nói. Giả Hủ nhỏ giọng liệt cử Lưu Trương những năm này tại ích châu hành động, khen lớn hắn các loại chính sách, nghe Lưu Xiển cũng cảm thấy rất kiêu ngạo, nhịn không được liền đem a phụ cùng huynh trưởng các loại sự tích đều nói đi ra. Chỉ là ích châu mục lớn nhất điểm yếu giống nhau là thiện tâm yêu dân. Giả Hủ một bên dẫn đạo đối phương nói càng nhiều, một bên thấp giọng thở dài. Lời này ý gì? Lưu Xiển nhỏ giọng hồi hỏi. Giả Hủ lẩm bẩm, ngươi cảm thấy ích châu mục xác định hứa huyện có thần loại, mà chúa công cố ý tại chính mình trị hạ mở rộng vật này, ích châu mục sẽ làm cái gì? A phụ sẽ làm cái gì? Lưu Xiển thở dài nói. Giả Hủ chưa hề nói đáp án, nhưng là Lưu Xiển tựa hồ có chính mình lý giải. Giả Hủ túi đầu dùng bữa thời điểm, khóe môi không tự chủ giơ lên, Lưu Trương hai cha con nếu là sinh ở nước làm dân giàu thịnh chi chuyện, tất nhiên có thể tạo phúc một phương bách tính, nhưng là rất không may, bọn hắn sống ở xem loạn thế, có năng lực, nhưng tâm không đủ hung ác. Nếu như tại Lưu Biểu ngay từ đầu tìm nơi nương tựa thời điểm, trực tiếp phát hung ác kết liễu hắn, hợp nhất Lưu Biểu thế lực, bây giờ như thế nào bị động như thế. Bất quá hắn thích cùng loại này lương tâm chưa mất người ở chung, trong lòng bọn họ có nhân nghĩa, thao tác tốt, liền sẽ như tiểu thư bình thường dùng nhỏ nhất binh lực để đạt tới lớn nhất hiệu quả. Giả Hủ từ khi ngay từ đầu ra như vậy cái dương như về sau, liền không có tái xuất cái gì mưu kế, ngược lại là đối ích châu mục Lưu Trương các loại cử động mọi người tán thưởng. Đa tạ Giả tiên sinh. Tuy nói Giả Hủ mưu kế chưa chắc sẽ thành công, nhưng là Lưu Xiển còn là biểu thị ra cảm kích. Giả Hủ khoát khoát tay, tự khiêm nhường biểu thị mưu kế của mình chưa chắc sẽ thành công, vạn nhất Lưu Biểu Lưu Bị đều là lãnh huyết ích kỷ không thèm để ý bách tính người. Kế này liền vô dụng. Đưa tiễn Lưu Xiển, Giả Hủ trực tiếp đi tàu ra, đối Tào Tháo biểu thị ích châu có thể chỉ lấy, thao tác tốt, thậm chí có thể không thương tổn binh mã. Hắn cũng không nghĩ tới bị Lưu Trương giúp cho trách nhiệm Lưu Xiển vậy mà là như vậy phẩm tính, mấy câu liền làm cho đối phương cái gì đều dặn dò. Tào Tháo nghe vậy liền để hắn đi thao tác. Kỳ thật Giả Hủ có chút độc kế hắn thật thích, nhưng không thể nói rõ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí rất là hòa hợp. Giả Hủ ra tư không phụ thời điểm, còn để người cấp Lưu Xiển đưa lễ, không nặng, nhưng lại làm cho đối phương thu thật cao hứng. Các chư hầu lúc đi, Nhan Lương Văn Sú mấy người tại giữ nghiêm cửa thành, một viên khoai tây Bắc Ngô hạt giống đều không có để bọn hắn mang đi. Tại trải qua hứa huyện các loại viên đạn bọc đường, cũng đừng là Trương Trọng Cảnh vì bọn họ trồng bệnh đậu mùa về sau, đám người triệt để không làm hắn nghĩ. Rốt cục đụng phải đáng tin cậy còn cảm xúc ổn định sự đại khí chúa công, đám người hiện tại đầy ngập nhiệt huyết, liền muốn mổ đi ra cấp chúa công nhìn xem. Dù sao so sánh trước hai vị, Tào Mạnh Đức người chúa công này đã viễn siêu bọn hắn tưởng tượng tốt, cũng bởi vậy cả đám đều trở nên khăng khăng một mực. Tôn gia nữ nương cầu kiến tiểu thư. Tôn Sách lấy cớ dưỡng thân thể, tuyệt không cùng mọi người cùng nhau đi, ngược lại còn phái người đem muội muội của mình nhận lấy. Tôn gia nữ nương tư thế hiên ngang, vừa đến đã đi tư không phủ cầu kiến Tào Hân. Tào Hân ngay từ đầu không biết Tôn gia nữ nương là ai, nhưng nghe đến người bên cạnh nói đây là Tôn Sách muội muội Tôn Thượng Hương thời điểm, trong lòng liền rất là vui mừng. Tôn Thượng Hương, không quản là tiểu thuyết trò chơi còn là truyền hình điện ảnh kịch bên trong, đều là mang theo hiệp khí cô nương. Tào Hân đương nhiên là muốn gặp một lần. Nàng nhớ kỹ Tôn Thượng Hương so với mình còn nhỏ nửa tuổi, lại gả cho Lưu Bị cái này có thể làm nàng a phụ lao nam nhân, rất là cảm thấy không đáng. Tôn Thượng Hương tóc cao cao buộc lên, dáng dấp rất tinh thần. Tào gia nữ nương tử cũng dùng thị tỷ. Tôn Thượng Hương mấy năm này đối Tào Hân sự tích nghe rất nhiều, nàng vẫn cảm thấy tiểu thư có thể làm được chuyện này, rất là không tầm thường, trong lòng nhịn không được liền có chút thân cận. Bây giờ thấy Tào Hân lúc đi ra, sau lưng thị tỷ cũng đều rất là khí khái hào hùng, nhịn không được cười nói: "Các nàng là thân binh của ta." Tào Hân gật gật đầu, nhìn xem trước mặt thiếu nữ mặt non nớt sáng tỏ trên dáng tươi cười, cũng cười theo. "Tào công đối đãi ngươi thật tốt, ta cũng muốn lãnh binh, nhưng là a phụ huynh trưởng đều không cho." Tôn Thượng Hương cũng biết hai vị huynh trưởng đối với mình đều tốt, nhưng cùng Tào Hân so sánh phía dưới, lại không được. Tào Hân lại cười nói: "Ta xem muội muội tư thế hiên ngang, muội muội ngươi nếu là nguyện ý, đến ta dưới trướng làm một nữ tướng như thế nào?" Tôn Thượng Hương dừng lại, trong lòng có chút ý động, nhưng vẫn là rung đầu, huynh trưởng thụ thường không thể lãnh binh, lần huynh vừa thượng vị, Giang Đông cần chính mình, nàng không thể tùy hứng. Thấy Tôn Thượng Hương, Tào Hân biểu thị rất vui vẻ, nàng thích dạng này có chủ kiến có mục tiêu tỉ muội. Muốn đến thì đến, huynh trưởng cố ý đưa ngươi gả đến Hứa huyện, lấy chồng luôn luôn muốn ngươi thích. Tôn Sách cầm dù muội muội đến, đệ đệ mang hộ tới thư tín, quả thực đều khí cười. Lưu Huyền Đức vậy mà muốn cầu cưới nhà mình muội muội, cũng không nhìn một chút tuổi của hắn. Phi, ra như vậy, còn nghĩ cưới chính mình tươi non muội muội. Hắn đều có phu nhân, còn tưởng rằng chính mình là cái gì tuổi trẻ tuấn tài. Đầu óc có hô a. Tại Hứa Huyện ở như thế 2 tháng, Tôn Sách nhìn xem cũng nhìn thấy rất nhiều hoạt bát nữ nương, đến cùng có chút mềm lòng, đối nàng việc hôn nhân không có nói thẳng chết, cho nàng lựa chọn nào khác. Tự mình lựa chọn. Tôn Thượng Hương vừa nghĩ tới trước khi đến trên đường nhìn thấy lao già kia, hắn vậy mà ngăn đón chính mình, nói muốn cưới nàng. Nguyên bản còn có chút lo lắng, chỉ là nếu như là vì Giang Đông tốt, nàng muốn nàng còn là sẽ nguyện ý, nhưng bây giờ nghe A huynh lời nói, trong lòng đột nhiên hào hào vui vẻ, nàng nhất định phải tìm Tuấn Mỹ thiếu niên lang. Chương 181, tạo phản tào hân, á phụ tranh thủ thời gian như phản a. Tôn Sách để ý nhất tuy là đệ đệ Tôn Quyền, nhưng là đối muội muội cũng là cực kỳ thương yêu. Tôn gia người đều thượng võ, tiểu muội tập võ thiên phú so đệ đệ càng lớn, Tôn Sách không đành lòng muội muội cả ngày bị trói buộc tại hậu trạch sầu não bất ức, liền dung túng nàng dưỡng trên trăm võ tỷ. Tôn Thượng Hương lúc trước cũng không phải không biết Giang Đông Khuê Tú phía sau nói mình lời nói, nhưng là so với những này lời đàm tiếu, nàng càng để ý chính mình. Thế nhưng là đến Hứa Huyện, nhìn xem trên đường khắp nơi có thể thấy được nữ nương chúng phụ nhân vui vẻ bộ dáng, nàng đã cảm thấy rất thích. Đặc biệt là nàng gặp qua Tào gia nữ nương về sau, liền càng vui mừng hơn. Tôn Thượng Hương lúc trước liền nghe qua Tào Hân sự tình, biết hắn thủ thành mang binh sự tình, Tào gia nữ nương cơ hồ là mỗi cái nữ nương đều hướng tới tồn tại. Dù nhắc Tào Tháo thanh danh không phải rất tốt, có thể chỉ là hắn bảo vệ nữ nhi, tôn trọng vợ cả, thậm chí học đường tuyển nhận nữ nương sự tình đều để Tôn Thượng Hương cảm thấy ghen tị. Hai cái huynh trưởng tuy nói đều đối với mình rất tốt, nhưng là Tôn Thượng Hương đã biết từ lâu cho dù bọn hắn lại sủng chính mình, hôn sự của mình tất nhiên là vì gia tộc thông gia. Đương nhiên, Tôn Thượng Hương đã làm tốt chuẩn bị, chính mình thân ở Tôn gia, hưởng thụ các huynh trưởng che chở, hưởng thụ cơm no áo ấm, như vậy vì gia tộc, là huynh trưởng, cho dù là gả cho lão đầu, nàng cũng sẽ không nguyện ý thế, nhưng là bây giờ huynh trưởng nói có thể để chính nàng lựa chọn. Cho dù lựa chọn có cái phạm vi, nhưng Tôn Thượng Hương trong lòng có thể nào không hoan hỉ. Nhìn xem muội muội vui vẻ bộ dáng, Tôn Sách đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mình còn sống, Giang Đông vững chắc, tự nhiên sẽ cấp muội muội tương lai làm tốt nhu đồ. Tào Tháo người này mặc dù rất nhiều hành vi Tôn Sách cũng không thích, nhưng là hắn xem người ánh mắt, Tôn Sách là thưởng thức, nhà mình muội muội có thể coi trọng người, tăng thêm tầm kiểm soát của mình, tất nhiên sẽ không là hời hợt hạng người, chỉ cần có thực học. Cũng tương tự sẽ là cũng là Tào Mạnh Đức thưởng thức người, cái kia cũng tính đạt đến cùng Tào Mạnh Đức thông gia hiệu quả. Muội muội thích gì dạng? Tôn Sách nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui vẻ muội muội, mở miệng cười hỏi. Đẹp mắt, tuổi trẻ. Tôn Thượng Hương lập tức liền nói lời trong lòng, sau khi nói xong lại nhìn xem huynh trưởng, thấp giọng nói, nếu không còn là huynh trưởng giúp ta chọn. Tôn Sách gật gật đầu, nói, ta đi tìm Tào Mạnh Đức, hỏi hắn muốn một phần danh sách, nghe nói Tào Mạnh Đức trên tay có vừa độ tuổi danh sách, bên trong kỹ càng giới thiệu tính tình của bọn hắn bản tính. Tôn Thượng Hương lập tức gật đầu, cái này nghe liền cảm giác rất đáng tin cậy, kinh lịch Lưu Huyền Đức lão già kia cầu hôn về sau. Trong lòng nàng thỉnh thoảng sẽ có cái không tốt ý nghĩ, nếu như đại huynh gặp chuyện cứu chữa trễ, vì Giang Đông, bất kể là ai, là già hay trẻ, chỉ cần có thể kết minh, vững chắc lần huynh vị trí, nàng đều sẽ lựa chọn thông gia. Mặc dù không rõ vì sao lại có ý nghĩ như vậy, Tôn Thượng Hương bây giờ chỉ là nghe được vừa độ tuổi, Tôn Thượng Hương đã cảm thấy vui vẻ. Thế thúc thứ lỗi, nhà ta a phụ đi sớm, ta liền cái này một đôi đệ muội. Không quản là Quyền Nhi, còn là Hương Nhi, trong lòng ta đều là không thể dứt bỏ thân nhân. Bây giờ Lưu Huyền Đức vậy mà mưu toan cầu hôn Hương Nhi, đã tới vào Giang Đông cơ hội. Tôn Sách bây giờ cùng Tào Tháo quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cũng có thể kéo đến dưới mặt mũi. Lưu Huyền Đức, hắn đều già như vậy, vậy mà muốn cưới muội muội của ngươi. Tào Tháo nghe vậy rất là khinh thường, Tôn gia cô nương kia trách trách hô hô, so nhà mình Hân Nhi còn nhỏ, Lưu Huyền Đức là điên rồi sao? Trên đời nữ nhân cũng không phải chết hết, vậy mà trả đạp tiểu nữ nương. Tôn Sách bề bộn phụ hòa nói, đúng đấy, tuổi của hắn so ta đều đại 14 tuổi, so Hương Nhi lớn 20 tuổi, nếu là hắn vì chính mình nhi tử cầu thân, ta cũng sẽ không nói cái gì, có thể vậy mà là hắn muốn cưới, cũng không biết ai cho hắn dũng khí. Ngươi nói đúng. Tào Tháo ở trong lòng rất là khinh bị Lưu bị một phen, sau đó đôi Tôn Sách nói, không nói mặt khác, ngươi bây giờ không phải cùng Trọng Cảnh thường xuyên gặp mặt sao? Hỏi một chút hắn liền biết, nữ nương 17-18 trước đó thành hôn sinh con, rất dễ dàng gặp ngoài ý muốn. Muội muội của ngươi thật đến kết hôn niên kỷ, Lưu Huyền Đức có thể hay không sinh hay là cái vấn đề. Thật vất vả nuôi lớn muội muội, cũng không thể hại nàng cả đời. Tào Tháo thấy Tôn Sách ngoan ngoãn gọi mình thế thúc, thái độ lại như thế ti khiêm, nhớ hắn cái này rách nát thân thể, liền thêm mấy phần thương hại. Đương nhiên cái này mấy phần thương hại không đủ để Tào Tháo buông lòng cảnh giác, hắn ngược lại là nghiêm túc suy tư một phen, cho Tôn Quyền hai nhân tuyển. Ta mấy cái nghĩa tử bên trong, thích nhất chính là Đinh Hô, hắn so lệnh muội nhỏ 2 tuổi, còn một người khác người. Lục Ba nói, xuất thân nô quận Lục thị, so lệnh muội lớn tuổi. Không quản là Đinh Hô hay là Lục Tốn, đều là làm lúc thần đồng, Tào Mạnh Đức cho ra hai cái danh tự này, cũng là cho thấy hắn đối Tôn gia nữ gả cho ai đều không thèm để ý. Tôn Sách muốn để Tào Tháo cho mình một cái danh sách, chính là nghĩ lẩn tránh một chút, ai có thể nghĩ Tào Tháo vậy mà cho hắn hai cái tốt như vậy lựa chọn. Bởi vì quá tốt rồi, ngược lại để hắn không dám tuyển, nhà mình muội muội mặc dù nhân phẩm tài mạo đều rất không tệ, có thể đó cũng là bởi vì chính mình nuôi lớn hài tử, không quản như thế nào chính mình cũng thích. Có thể hắn cũng biết muội muội đối với người khác nghiêm trọng ma bệnh nhiều hơn. Đương nhiên, ta chẳng qua là cảm thấy hai đứa bé này tốt, có thích hợp hay không, vẫn là phải tiếp xúc mới biết. Làm thích hậu bối, Tào Tháo cũng nguyện ý để bọn hắn lựa chọn thích nương tử, dù sao chính thê lựa chọn quá trọng yếu. Lục Thương Nghị bây giờ đã đổi trở lại nguyên bản danh tự Lục Tốn, hắn tuy nói tuổi còn nhỏ, thế nhưng là túc trí đam mưu, tăng thêm cho dù bị trọng dụng, còn chăm chỉ không ngừng nỗ lực. Thiên tài còn rất cố gắng, kết quả liền càng làm cho Tào Tháo thưởng thức. Tôn Bá Phù khách khí như vậy, ngày sau cùng Giang Đông. Tôn Sách sau khi đi, Tào Tháo đối nữ nhi khẽ thở dài, Tôn Bá phủ hữu dung hữu nhu, bây giờ chính là đả thương thân thể, nhưng đầu óc vẫn còn, tất nhiên là muốn cùng chúng ta kết minh. Tào Hân gật đầu nói, đúng là người rất thông minh, hào phóng hào sảng thoải mái, Tôn gia nữ nương tuy là nữ nương, nhưng là võ kỹ thật không tầm thường, còn nàng kia trên trăm thị tỷ, cũng đều là tỉ mỉ bồi dưỡng. Hai tử ngươi ghi nhớ, thượng vị giả không cần chân chính bằng hữu. Tào Tháo đối nữ nhi nói khẽ, liền diệu tài, bây giờ cùng chính mình cũng có chút xa lạ. Tào Hân nhìn xem A Phụ, lắc đầu nói, cần, người nếu không có bằng hữu, nhiều cô đơn. Ta biết A Phụ ý tứ, nếu như bằng hữu đụng chạm ranh giới cuối cùng, phạm vào luật pháp, kiên kỵ, nên xử lý còn là được xử lý. Tào Tháo nghe vậy không có tiếp tục thuyết phục, hải tử còn nhỏ. Lại nói, mình còn sống đâu? A Phụ, công tôn độ sự tình, ta vẫn là muốn để Tử Long đi. Hôn kỳ định ra đến, bởi vì chính mình bây giờ thân phận, Tử Long thường xuyên bị người trêu chọc, mặc dù biết hắn không quan tâm cái này, nhưng là Tào Hân không thích, nhưng cũng không tốt áp đặt can thiệp, dù sao đây là hắn cần phải trải qua. Nhưng dù cho như thế, Tào Hân còn là muốn để thế nhân biết bản lãnh của hắn. Tào Tháo suy tư một phen về sau sẽ đồng ý, Nhan Lương Văn Sú đều theo Triệu Vân cùng nhau đi qua, nhất thống phương Bắc về sau, chỉ cần 2 năm, đại dân sinh an ổn, nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, hắn liền có thể tiếp xuống bá nghiệp. Bất quá, chư hầu sau khi đi, hoàng đế tự hồ. Tào Tháo khẽ thở dài một cái, mở miệng nói, hoàng đế bạo ngược, ta nghĩ từ mấy cái trong hoàng tử một lần nữa chọn đế, dốc lòng dạy bảo. Nguyên bản Tào Tháo còn nghĩ để nữ nhi đi trong cung nhìn xem mấy cái hoàng tử tư chất, dù sao hắn hiện tại đối tiểu hoàng đế nhẫn mại tới cực điểm, giết phục hoàng cùng đồng thừa, Tào Tháo vốn cũng không để ý, hai người này hắn cũng không thích, nhưng nghe nói bên người nô bộc cũng nhiều có ngược sát, trong lòng liền không thua. Chỉ là nghĩ đến tiểu hoàng đế háo sắc, Tào Tháo chính là nghĩ lịch luyện nữ nhi, cũng không muốn cái này lịch luyện, liền chuẩn bị để giả hủ quách ra đi. Hoàng đế hồ đồ, vì thiên hạ kế, a phụ sao không? Bây giờ tình huống như vậy, tiểu hoàng đế tàn bạo cơ hồ không ai không biết, Tào Hân nhìn xem Tào Tháo mở miệng hỏi. Tiểu hoàng đế không có minh quân một chút tiềm chất, Tào Hân cảm thấy nuôi hắn quá lãng phí. Tào Tháo lại lắc đầu, mặc dù nữ nhi làm như thế mộng, hắn cũng tin tưởng mình là chân long, còn phải đợi các loại, hiện tại còn không phải thời cơ tốt. Giả Hủ cùng Quách Gia hai người tiếp vào Tào Tháo mệnh lệnh về sau, Giả Hủ đột nhiên đối Tào Tháo biểu thị nghị thỉnh Tôn Sách cùng một chỗ tiến cung, đồng thời đối với mình sau lưng tùy tùng nháy mắt ra dấu, Quách Gia nhìn thấy, nhưng lại làm bộ không nhìn thấy. Tôn Sách nghe nói Tào Tháo muốn để hắn hỗ trợ nhìn xem người hoàng tử kia xuất chúng, có thể chịu được lập thái tử, mặc dù không muốn nhúng tay, nhưng là nghĩ đến muội muội hôn sự, còn là đáp ứng. Có thể mấy người vừa đi vào, trong cung liền lại xảy ra chuyện. Tôn Sách đều tê, nhìn xem nằm trên mặt đất đầy người vết roi không rõ sống chết hoàng tử công chúa, còn có ngực đâm một cái châm vàng sắp tắt thở tiểu hoàng đế trên tay còn cầm một cây dính máu roi, cùng máu me đầy mặt dấu vết một thân áo gai hoàng hậu. Không khó nhìn ra xảy ra chuyện gì. Tiểu hoàng đế giết nhạc phụ về sau, Tôn Sách liền biết hắn cùng hoàng hậu phu thê tình cảm chặt đứt, nhưng không ngờ, tiểu hoàng đế lại muốn đánh giết con của mình. Tôn Sách cũng là đọc đủ thứ thi thư người, liền chưa từng thấy dạng này đế vương. Vì lẽ đó trở về liền để đệ xưng đế đi. Có dạng này hoàng đế, đại hán muốn xong. Giả huynh. Quách Gia nhìn Giả Hủ liếc mắt một cái, yên lặng lui ra phía sau một bước nói khẽ, rời đi. Giả Hủ muốn nói không phải như vậy, thế nhưng là đã cũng không nói ra được. Tôn Sách mấy người tới đột nhiên, nguyên bản đần độn hoàng môn thị vệ, bệ bộn chạy lên trước, chuẩn bị đem nằm hoàng hậu ngăn chặn, kết quả nằm hoàng hậu phản ứng càng nhanh, nàng trực tiếp hướng xuống khẽ đảo, trùng điệp ép trên người Lưu Hiệp, để bộ ngực hắn cây châm cắm vào đêm khuya một chút. Lưu Hiệp cứ như vậy ngay trước mặt mọi người không cam lòng nhắm mắt lại, trước khi lâm trùng cái cuối cùng suy nghĩ là, nguyên lai giết chính mình không phải chư hầu, mà là hoàng hậu. Hoàng đế chết rồi, chết tại hoàng hậu trên tay, hoàng hậu giết hoàng đế nguyên nhân là bởi vì hắn muốn chính mình hại tử mệnh. A phụ không có, phục gia đổ, chính mình ủy khúc cầu toàn chịu nhục sống tạm bợ ở thế gian chính là vì bọn nhỏ, kết quả hoàng đế không là người, chịu phi tần châm ngòi, liền lấy chính mình chút giận không nói, lần này vậy mà động con của mình. Nam hoàng hậu tại Lưu Hiệp trước mặt cho tới bây giờ đều là ôn nhu hiểu chuyện, chính là giết phục hoàn, Nam hoàng hậu cũng biểu hiện cực kỳ yếu đuối, Lưu Hiệp cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà mượn hướng chính mình cầu tình cơ hội, trực tiếp động thủ. Hoàng đế chết rồi, dù cho Tào Hân biết hắn chết chưa hết tội, nhưng là chết rồi, liền được cấp thiên hạ một cái công đạo. Nam hoàng hậu biểu thị chỉ cần có thể để cho mình hai đứa bé sống sót, nàng có thể làm chuyện gì? Đồng quý nhân thất thủ giết bệ hạ. Giả Hủ nhìn thấy tiểu thư mặt lộ vẻ không đành lòng, liền chủ động mở miệng. Đồng thừa sau khi chết, đồng quý nhân liền mất sủng, bởi vì dấu không được oán hận bị Lưu Hiệp ngược đãi về sau, bây giờ đã không có bao nhiêu thời gian. Đem hoàng tử hoàng nữ nhóm còn có trong triều trung thần đưa đi Ích Châu. Tào Tháo nhận được tin tức về sau, tiến cung từ Lưu Hiệp trong tẩm cung xuất ra ngọc tỷ truyền quốc, dơ cao đứng lên nói, bệ hạ hồ đồ, vì thiên hạ kế, ta Tào mạnh đức phản. Chương 182, trộm mộ phong vân Tào Hân, chôn cùng quá nhiều không sẽ chờ bị trộm. Tào Tháo trong lòng cũng là thật phiền hoàng đế, lại nhìn xem nằm hoàng hậu là bởi vì hài tử mới chu quân, đến cùng là một mảnh từ mẫu chi tâm, liền đem nằm hoàng hậu cùng nhau bảo đảm xuống dưới. Cũng chính là bởi vì sự tình trùng hợp, Tôn Sách mấy người tới trước đó trong một giây lát phát sinh sự tình, liền hậu cung tần phi cũng không biết, bên người tiểu hoàng môn nhóm bị Tào Tháo giận chó đánh mèo, trực tiếp mang đến làm khổ dịch, việc này cũng không có truyền đi. Bởi vậy đưa tiễn các vị tần phi cùng hoàng tử công chúa thời điểm, mọi người cũng đều rất ngộng, chờ nghe được là bởi vì đồng quý nhân giết hoàng thượng, có chút được sủng ái, thậm chí bắt đầu lớn tiếng chửi mắng lên đồng quý nhân. Đồng quý nhân mất cha về sau, thân thể ban đầu liền ngày càng suy bại, bây giờ nghe được hoàng đế chết rồi, cười ha ha về sau, đi theo cũng đi. Phi tần khác đều đưa tiễn, nam hoàng hậu cùng một đôi trai gái bị lưu lại, hai đứa bé tổn thương rất nặng, nam hoàng hậu từ khi bị chán ghét mà vứt bỏ về sau, một mực rất điệu thấp. Nàng cũng không nghĩ tới mình giết hoàng thượng, còn có thể sống được, nhìn xem cấp hải tử chữa bệnh y sư, quay đầu liền đối Tào Tháo đi đại lễ. Các ngươi lưu tại Hứa huyện, hai đứa bé này dưỡng hảo, thật tốt dạy bảo, nếu là đắc lực, ta sẽ trọng dụng. Tào Tháo nói xong cũng đi. Nếu muốn tạo phản, sau đó phải làm sự tình cũng rất nhiều, về phần hai đứa bé này, Tào Tháo cũng không lo lắng ngày sau bọn hắn lớn lên tìm tự mình tính sổ sách, dù sao cũng không phải chính mình giết hoàng đế. Hoàng đế chết ở trước mặt mình, dù cho nói ra trận tướng, thế nhân cũng sẽ không cảm thấy cùng chính mình không có quan hệ, Tào Tháo trong lòng mắng hai câu, liền quyết định phản. Tào Tháo muốn tạo phản sự tình, ngay trước mặt Tôn Sách Nhi nói, Tôn Sách trong lòng cũng nghĩ đến việc này, hắn ngẫu nhiên tìm lấy cớ, liền đem Tôn Thượng Hương trước lưu tại Hứa huyện, chính mình hồi Giang Đông an bài đệ đệ đăng cơ sự tình. Đây là thế nào? Lưu Trương nguyên bản nghe được lời của con sau, rất là khó xử, dù sao hắn tính tình như lai mềm, cường thế khu trục Lưu Biểu Lưu Bị đám người, hắn có chút làm không được. Nhưng đột nhiên 10 cái triều thần cùng tần phi hoàng tử hoàng nữ bị đưa tới, lúc này mới phát hiện không đúng, liền vội hỏi. Bệ hạ giết quốc trưởng ra, giết đồng tướng quân về sau, Nam Đồng hai nhà đều bị liên lụy, bệ hạ lại ngược đãi đồng quý nhân, bị giết. Người tới thấp phòng trả lời. Lưu Trương cho là mình nghe lầm, thế là lại hỏi một lần. Bệ hạ cầm roi đánh đồng quý nhân, trên người nàng một khối thịt ngon cũng không có, thực sự chịu không được, liền thừa dịp bệ hạ để nàng gần người mang giày thời điểm, cầm châm gài tóc thọc bệ hạ. Lưu Trương nghe vậy cũng không biết nói cái gì. Vị hoàng đế này cháu chết cũng quá không phải lúc. Chỉ là việc này thật cùng Tào Mạnh Đức không có quan hệ sao? Là Giang Đông Tôn Bá phủ tướng quân tiến cung muốn cùng bệ hạ cáo từ thời điểm, tận mắt nhìn thấy. Lưu Trương dù cho từ nhi tử trong miệng biết hoàng đế bạo ngược, cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết bất ức như thế. Nhưng Tào Tháo hiện tại đem hoàng tử hoàng nữ tần phi đưa tới, rốt cuộc là ý gì? Hoàng hậu đâu? Lưu Bị đột nhiên hỏi. Hoàng hậu tự quốc trưởng sau khi qua đời, liền không được bệ hạ chào đón, thường xuyên ngược đãi, thậm chí dưới gối hoàng tử hoàng nữ cũng nhiều bị bệ hạ răn dạy, mấy người đều bệnh không rời giường. Nghe đến đó, Lưu Bị đều không lên tiếng. Hoàng đế giết quốc trưởng trung thần, khả năng có chính mình nguyên nhân, dù sao niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng là ngay cả mình vợ con đều cùng một chỗ đánh. Lưu Bị nói thật là không thể lý giải. Có thể nghĩ đến tiểu hoàng đế cái kia xuẩn hình dáng, Lưu Bị lại không cảm thấy kỳ quái. Tào Mạnh Đức muốn phản. Lưu Biểu ở một bên đột nhiên nói. Lưu Bị đi theo gật gật đầu, hoàng đế chết tại Tào Tháo bên người, không quản nguyên nhân gì, hắn đều không được tốt, mà lại bọn hắn cũng sẽ không như thế nhìn xem. Vì lẽ đó, tốt nhất đường chính là làm thực tạo phản tên. Lưu Trương kỳ thật không hiểu nhiều vì cái gì hoàng đế bị giết, Tào Mạnh Đức liền muốn phản, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm tốt để hỏi đáp, Tào Mạnh Đức đem người như thế đưa tới, bất luận như thế nào, thân là họ hàng, những hoàng tử này hoàng nữ đều là trách nhiệm của hắn. Lưu Biểu Lưu Bị đoán không lầm, rất nhanh, Tào Tháo thanh quân chắc văn chương liền truyền ra. Tào Tháo văn thải không tầm thường, Tào Hân lại cấp phiên dịch thành Bạch Thoại văn, phái viên giám nhân thủ truyền ra ngoài. Hoàng đế bạo ngược thành tính, xa hoa dâm đãng. Trong triều gian thần hoạn thần lộ quyền, trung thần hiền thần không được trọng dụng còn bị giết hại. Cho nên dân chúng lầm than, hán thất sắp vong. Hiện có tiểu huyện Tào Tháo được thiên quyến cố, được ban cho xuống núi thuốc bắp ngô khoai tây trở thần chủng, bây giờ phụng thiên mệnh trở thành nhân hoàng. Đồng thời liệt cử hoàng đế 10 tông tội. Giết vợ giết con giết trung thần rốt nát bạo ngược tàn nhẫn. Quyền quý dân gian rất nhanh đều biết Tào Tháo đã tạo phản sự tình, cũng biết Tào Tháo nhiều lần ngăn cản hoàng thượng muốn áp đặt thuế má yêu cầu, tự móc muốn báo thỏa mãn tiểu hoàng đế. Dân chúng biểu thị rất kinh hỉ, Tào Tháo không phải bạo quân, hắn xưa nay đối bách tính rất tốt, vì lẽ đó hoan thiên hỉ địa ủng hộ. Nhưng quyền quý liền không đồng dạng, Tào Tháo người này không giảng đạo lý, đi sự tình có nhiều không phù hợp bọn hắn lợi ích sự tình, nhưng là đã đến nước này, cũng không thể nào cải biến, liền truyền là Tào Tháo giết hoàng đế, muốn thay vào đó. Hắn rốt cục phản. Lưu Bị thở dài nói, hắn đã sớm biết Tào Tháo tất nhiên sẽ phản, nhưng lại không nghĩ tới hoàng đế cho hắn tốt như vậy lấy cớ. Lưu Bị trong lòng có chút ghen tị, cũng có chút không nói ra được phức tạp, hắn thân là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng về sau, dù nhìn ra hoàng đế hồ đồ, nhưng cũng một lòng giúp đỡ hắn thất, cho nên đầu nhập Tào phản Tào. Theo sát lấy Giang Đông cũng truyền tới Tôn Quyền chuẩn bị đăng đế tin tức. Lưu Hiệp mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là hậu cung tần phi bởi vì Tào Tháo an bài, kỳ thật không dám đối hoàng tử hoàng nữ động thủ, bởi vậy lưu lại hoàng tử công chúa khoảng chừng 10 cái này cũng chưa tính lưu tại Hứa huyện nằm hoàng hậu cùng dưới gối nhi nữ. Lưu Trương chậm rất nhiều ngày, đều chậm rãi bất quá tới. Hắn căn bản cũng không muốn những nữ nhân này cùng hài tử, về phần những cái được gọi là triều thần, xem xét chính là cọ đầu tường. Vì kế hoạch hôm nay, được tuyển bước phát triển mới đế, mới có thể cùng Tào Mạnh Đức tôn trọng lưu chống lại. Lưu Bị dẫn đầu đứng ra, đối Lưu Trương nói. Lưu Trương nhìn hắn một cái, lắc đầu nói ra Tào Mạnh Đức để bọn hắn rời đi. Lưu Biểu nghe vậy nháy mắt nổi trận lôi đình, hắn thấy Lưu Trương văn thao vũ lực đều không như chính mình, mà Tào Mạnh Đức chính là loạn thần tặc tử, dạng này người uy hiếp, có thể nào như ý của hắn? Nhưng Lưu Bị nghĩ, nghe Lưu Biểu gầm thét, cười khổ nói, ngược lại là ba huynh đệ chúng ta quấy rầy. Hắn không bằng lòng tại Tào Mạnh Đức dưới trướng nghe của hắn điều khiển, còn Tào Mạnh Đức người này hẹp hòi ương ngạnh, cho mình chia không phải trồng trọt, chính là sửa cầu trải đường, tất cả đều là rườm rà còn mệt nhọc sự tình, huống chi Tào Mạnh Đức chưa từng tín nhiệm chính mình, thần chủng chuyện như vậy, cũng chưa từng báo cho chính mình. Thêm nữa hắn đối hắn thất bất trung, Lưu Bị không hối hận phản Tào tiến hành. Nhưng cũng hắn cảm thấy lúc trước khi đi hẳn là nói với Tào Mạnh Đức rõ ràng, dù sao Tào Mạnh Đức bây giờ thế lớn. Nghĩ như vậy, Lưu Bị liền muốn bút mực, cấp Tào Tháo viết một phong xin lỗi tin. Đại trượng phu coi được giãn được, mặc hắn tùy tiện, còn xem ngày sau như thế nào. Tiểu hoàng đế chết không quan vinh, Tào Tháo trực tiếp đem của hắn sớm hạ táng, nguyên là cũng chuẩn bị đưa chút vật bồi táng, nhưng là Tào Hân ngăn cản, nàng để Thái Ung Dương Bưu đám người viết Lưu Hiệp cuộc đời làm dầu cây chậu chống phân hủy về sau bỏ vào. Lăng mộ hao người tốn của, còn ai biết lúc nào liền bị trộm. Tào Tháo sờ mũi một cái, hơi kém cho là mình chuyện trộm mộ bị hài tử biết. Bởi vì nữ nhi nguyên nhân, Tào Tháo ở sâu trong nội tâm cảm thấy Lao Thiên chiếu cố bách tính, cho nên đối với nữ nhi ngay từ đầu sách quân không nhiều dân chính sách rất là ủng hộ, chính là bây giờ cũng là áp dụng nhẹ giao trấn an dân tâm. Vì lẽ đó dưỡng nhiều như vậy binh, chỗ tốn hao tiền tài dù cho dùng hết biện pháp, chân ra trợ giúp không ít, nữ nhi kinh thương kiếm cũng không ít, nhưng vẫn là không đủ, còn độn trồng trọt ruộng cũng là cần thời gian. Nhiều năm chinh chiến, không ngừng trưng binh. Vì lẽ đó Tào Tháo liền đem ý nghĩ động đến vật bồi táng trên thân, lúc trước giúp đỡ tu sửa Lạc Dương thời điểm, kỳ thật liền đã sờ soạn một vòng, liền xem như bây giờ chuyện như vậy cũng không có đoạn, bất quá làm bí ẩn chút, lại là mượn dùng đạo phỉ danh nghĩa. Quách gia mấy người cũng biết, nhưng là Tào Tháo chỉ động vật bồi táng, sau đó còn có thể hết sức đem phần mộ hoàn nguyên. Mặt khác làm như vậy về sau, cũng không phải chính mình hưởng thụ. Đến cùng là nhà mình chỗ công, liền đều giúp đỡ che giấu, việc này cũng là chúng ta giấu giếm. Ngày sau ta đi, các ngươi ghi nhớ, cũng không cần chôn cùng. Tào Tháo cảm thấy mình sẽ làm như vậy, ngày sau tất nhiên cũng sẽ có người làm như thế, không có bất diệt thường ngày, vạn nhất có cái bất hiếu tử tôn hủy Tào gia cơ nghiệp, mình cũng không muốn bị quấy rầy. Tào Hân nghĩ thầm, A Phụ nghĩ còn trách nhiều. A Phụ, ta cảm thấy có thể để người đem ngươi cuộc đời điêu khắc thành địa, bỏ vào chôn cùng. A Phụ tốt như vậy, định không nên bị hậu nhân hiểu lầm. Tào Hân nghĩ nghĩ mở miệng nói. Tào Ngang muốn ngăn, muội muội lời nói này đến tựa như A Phụ mộ ngày sau nhất định sẽ bị trộm cắp một phen, thế nhưng là chưa kịp. Ngay tại Tào Tháo suy tư khả thi thời điểm, Tào Hân nói, về phần ta, nếu không liền hỏa táng đi. Đốt thành cho cũng không cần cái gì mộ, cùng một chỗ đốt. Triệu Vân đứng ở một bên lạnh lùng nói. Tào Hân nghe vậy quay đầu đối với hắn chính là sán lạn cười một tiếng. Nói bậy. Tào Tháo còn đang suy nghĩ điêu khắc thành bia sự tình, liền nghe được nữ nhi muốn đem chính nàng nghiền xương thành cho, trừng mắt, liền mắng, ngươi như làm mẫu, để ta khổ sở, ta liền chuyên môn lưu lại di ngôn, không nhận ngươi cái này bất hiếu nữ. Được rồi, đều nghe a phụ. Tào Hân lập tức thông minh nói. Tào Tháo lôi kéo nữ nhi tận tình khuyên bảo khuyên một hồi lâu, lại mắng Triệu Vân dừng lại, mới đưa việc này buông xuống. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, a phụ năm tráng. Nói cái gì thân hậu sự? Tào Ngang lúc ra cửa, tránh người đem Tào Hân gọi vào một bên, khiển trách. A phụ người này, tâm nhãn thật không lớn, còn nhớ thủ, Tào Ngang cũng không muốn ngày sau hắn hồi ức chuyện này, đối muội muội sinh bất mãn. Còn nữa, Tào Ngang cũng là biết mình mấy cái đệ đệ đều không phải người lương thiện, lo lắng ngày sau bọn hắn châm ngòi a phụ cùng muội muội tình cha con. Huynh trưởng nói đúng, đều là ta nói sai lời nói. Tào Hân vô tội nhìn xem Tào Ngang, lập tức nhận sai. Tào Ngang còn muốn nói điều gì, đã thấy nàng khéo léo như thế, lời đến khóe miệng cũng quên nói, đưa tay chọc lấy một chút trán của nàng, nói khẽ, ngày sau chớ có như thế. Liên nhẹ nhàng bỏ qua. Muội muội khéo léo như thế, chính mình còn nhìn xem đâu, có hắn điều hòa, a phụ cùng muội muội ở giữa tình cha con sâu hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tào Tháo muốn đăng cơ, hoàng cung là có sẵn. Tăng thêm mình thích lương thần hiện tại đều có thể ở đến hoàng cung bên cạnh, vì lẽ đó cũng không có ghét bỏ Lưu Hiệp ở qua, để người dọn dẹp một chút, một lần nữa xây dựng một cái vào triều đại điện, liền chuẩn bị vào ở đi. Muốn ta nói việc này có thể chống đỡ, giả huynh thuộc về công đầu. Quách gia bây giờ nhìn giả hủ rất tuấn mắt, người này dù độc, nhưng là độc kế của hắn đều là đối người bên ngoài, còn không cần chính mình động não liền có thể đạt tới mục đích. Hắn cũng không muốn đắc tội dạng này quỷ tài, bởi vậy chuyên môn mời khách tán dương. Giả Hủ không muốn nói chuyện, hắn chính là muốn Tôn Sách nhìn thấy hoàng đế bạo ngược, kết quả ai biết hoàng đế không làm người đến liền thân sinh con cái đều không dung tha. Văn cùng xuất ra mưu kế, chưa chắc vừa mất, kỳ tài vậy. Tuân Úc cũng cầm chén rượu cười nói, chúa công được thiên quyến cố danh chính ngôn thuận, tiểu thư lập làm hoàng thái nữ, trong vòng trăm năm bách tính không lo, thiên hạ chuyện may mắn, nên uống cạn một chén lớn. Chương 183, đại ngụy Tào Hân, phi ngư phục. Tào Tháo quyết định xưng đế, lại xác định rõ người thừa kế, cái này khiến Tuân Úc Quách gia đám người thật to nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng chi công bọn hắn bây giờ đều có, lại có tiểu thư bản tính tất cả mọi người hiểu rõ, sẽ không là qua cầu rút ván người, tương lai cũng có cam đoan. Còn tự tay sáng lập một cái thịnh thế, cũng làm cho bọn hắn đối đại hán cuối cùng quyến luyến triệt để buông xuống, liền Dương Bưu đều mỉm cười cùng mọi người cùng ly, huống chi những người khác. Không có người sẽ cự tuyệt tốt hơn tương lai, cũng không có người sẽ không muốn lưu danh sử xanh. Bọn hắn tại làm ra lựa chọn ngày ấy liền đều chờ đợi, bởi vậy mọi người không khỏi vui mừng, chính là giả hủ, mặc dù cảm thấy sự tình không có dựa theo chính mình mưu đồ đi, nhưng nhất kết quả này cũng là vô cùng hài lòng. Tiểu hoàng đế còn sống xác thực lãng phí lương thực. Tào Tháo xưng đế, thành lập đại ngụy, sát phong lễ không tính là long trọng, dù sao đại ngụy mới lập, không thể xa hoa lãng phí. Nhưng hắn xưng đế ngày đó, từ tư không phủ đến hoàng cung trên đường bị bách tính tự phát thanh lý phá lệ sạch sẽ, đâu đâu cũng có lụa đỏ trang phục. Toàn bộ Hứa huyện vui mừng hớn hở, chính là trời đông giá rét, cũng làm cho người cảm thấy tràn đầy sinh cơ. Từ Hán văn đế bắt đầu, long bào đã từ màu đen cải thành màu vàng, Tào Tháo đầu đội màu đen miện quan cưỡi viên xe, hăng hái tại toàn thành bách tính quỳ lạy bên trong hướng hoàng cung chạy tới. Trên đầu của hắn miện mang lên trân châu là nữ nhi từng khỏa nhảy ra, á tỷ từng khỏa vì hắn mặc xong. Nghĩ đến thê nữ dụng tâm, nháy mắt đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Nghe đám người trong miệng không ngừng hô to và thuế, Tào Tháo vui vẻ bên trong đột nhiên lại nhớ tới trước đó là mộng, một long một dao, nguyên bản hắn cảm thấy mình là đầu kia dao, nhưng là Hân Nhi mộng, còn có chính mình trải qua hết thảy đều nói cho hắn biết, mình mới là con rồng kia. Ngẫm lại cũng là, Lưu Hiệp người như vậy, hẳn là sẽ không bị thương thiên tán thành. Nghĩ tới đây, Tào Tháo trên mặt hiện lên ý cười. Tào Tháo cử hành đăng cơ đại điện về sau, ngay lập tức lập Đinh Thị là hoàng hậu, Tào Hân vì hoàng thái nữ, Tào Ngang vì tương vương. Tương, giúp đỡ vậy. Tào Tháo cử động lần này cũng là nói cho thế nhân, chính mình hoàng thái nữ không dung chất vấn. Về phần Tào Phi đám người, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, chưa lập tức công, chỉ là trở thành hoàng tử, không có tước vị. Nhưng là nghe được nghĩa phụ đăng cơ, vội vàng gấp trở về viên giám được cái Trường An hầu tước vị. Tào Tháo lại truy phong trong lòng của hắn thật lớn huynh viên cơ vì Vinh An hầu. Đối tước vị này mọi người lòng dạ biết rõ chính là Đinh Hô, Viên Sáng. Nhan Lương Văn Sú đám người nhịn không được ở trong lòng kính nể Viên Thái Bộ biết người năng lực, chắc không được hắn biết rõ không ổn. Thứ nhất ở giữa đưa ra ấu tử, lại muốn làm pháp bảo toàn trưởng tử, mà bị hắn tin cậy người là bệ hạ, mà không phải anh em nhà họ Viên. Sự thật chứng minh, bệ hạ chính là so anh em nhà họ Viên càng thêm đáng tin nhân nghĩa. Mà bọn hắn tốn sức khó khăn chắc trở, cũng coi như chân chính đầu minh quân, thật đáng mừng. Nhưng cùng lúc cũng đều so sánh Tào Tháo càng thêm trung tâm, dù sao chỉ cần thật tốt là muốn ban ơn cho con cháu. Nhìn xem bệ hạ chính là làm đế vương, cũng không nên sơ trí, cả triều đều là mừng rỡ, không có tiểu hoàng đế mặc dù có chỗ xấu, nhưng chỗ tốt càng nhiều. Cùng lúc đó, nghe được Tào Tháo đã đăng cơ, Tôn Quyền cũng tại huynh trưởng an bài xuống đăng cơ làm đế. Lưu Trương suy nghĩ sau một hồi lâu, tại Lưu Biểu cùng Lưu Bị duy trì dưới, chuẩn bị ủng hộ Lưu Hiệp năm gần là một tuổi tháng thứ tử Lưu Thành là đế, mà chính mình thì trở thành nhiếp chính vương. Bọn hắn đều là tôn thất xuất thân, là hán thất hy vọng cuối cùng, vì lẽ đó Lưu Trương quyết định thật tốt bồi dưỡng Lưu Thành, hy vọng hắn có thể trở thành hán võ như thế quân vương. Kỳ thật hoàng trường tử bởi vì người yếu chết yểu, nam hoàng hậu nhị hoàng tử vốn nên là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là bọn hắn đều tại Hứa huyện dưỡng bệnh. Lưu Trương hiện tại không dám cùng Tào Tháo tiếp xúc, vì lẽ đó chỉ có thể tuyển hoàng tử cái này mãi hoa tử. Ngay sau đó tự lập làm đế chư hầu càng ngày càng nhiều, dù là có địa phương bất quá một cái huyện thành nhỏ, bọn hắn đều tự xưng đế vương. Sụp đổ, không ổn không ổn. Tào Tháo sở lấy râu mép của mình, nghe không ngừng tin tức truyền đến, nhìn xem Tào Hân nói, a phụ có sinh chỉ có thể, hy vọng có thể giúp ngươi làm được thiên hạ nhất thống. Phụ hoàng tất nhiên là vị so tần hoàng hán võ quân vương. Tào Hân vội vàng nói. Tào Tháo gật gật đầu, tần hoàng tàn bạo, nhưng là nữ nhi nói rất đúng, thư đồng văn xe cùng quỹ thống nhất đo lường, mang đến hoa hạ đại nhất thống. Hán vũ đế cũng đúng là chính mình sùng bái nhất đế vương. Nhìn xem nữ nhi trong mắt sùng bái, Tào Tháo liền cảm giác chính mình cũng không kém. Dù sao một cái vương triều hưng suy, dẫn đầu muốn nhìn chính là người thừa kế, điểm này mặc kệ chính mình liền không cần bất luận kẻ nào kém. Mà lại bây giờ đây hết thảy cũng không liền nghiệm chứng Hân Nhi đứa nhỏ này tuổi nhỏ lúc làm mộng sao? Cá vượt long môn huyễn hóa thành chân long, mà lão long lại phụ trợ ấu long trưởng thành, sinh sôi không ngừng. Dù cho trong lòng lại bức thiết đại nhất thống, nhưng là Tào Tháo hay là nhẫn mại xuống tới, chưa hề làm qua đế vương hắn biết hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Sắc phong công thần, cổ vũ sinh dục, lần nữa giảm xuống nông thuế, gia tăng nghỉ ngơi lấy lại sức, lại mệnh chuẩn phò mã Triệu Vân thiết kế giám sát tư. Đồng thời không quên cấp Lưu Trương một ngạn, biểu thị Lưu Biểu Lưu Bị sự tình hắn còn không có buông xuống. Giám sát tư là thay thế thiên tử sưu tập quân chính tình báo, còn giám sát bách quan bộ môn, không giống với lục bộ. Tào Tháo chiêu này, đánh đám người có chút ngộng, nhưng nghĩ tới Triệu Vân những ngày này một mực cùng bệ hạ cùng một chỗ không biết nói cái gì, còn từ trong quân đội chọn lựa rất nhiều hảo thủ, liền biết bệ hạ đã sớm nghĩ kỹ. Giám sát tư là cái đắc tội với người việc cần làm, Tào Tháo cũng không muốn đem con rể hố chết, cho nên trực tiếp trong tộc, còn có Quách Giả Tuân Dương đám hạ hầu có công chi thần trong nhà phân biệt thì người đi vào. Đều là một tiểu tuổi trẻ tuấn tài, Tào Tháo yêu thích dáng dấp cao lớn oai hùng người, Tào Hân cũng là, bởi vậy là một chuỗi anh tư tuấn mỹ thiếu niên lang đứng ở trước mặt thời điểm, Tào Hân nhịp tim đều chậm một nhịp. Bất quá nhìn kỹ một vòng, Tào Hân còn là phát hiện Triệu Vân đẹp trai nhất, liền cho hắn một nụ cười sảng lạ. Vì bọn này đẹp mắt thiếu niên lang, Tào Hân còn chuyên môn để người cho bọn hắn thiết kế quan phục. Căn cứ vào một loại nào đó tiểu tâm tư, Tào Hân cho bọn hắn để người chuẩn bị chính là phi ngư phục, dựa theo mùa chia làm đỏ làm đen trắng tứ sắc, chờ bọn hắn thay đổi về sau, giống như Tào Hân suy nghĩ từng cái đều càng thêm tuấn mỹ. Tào Tháo là cái am hiểu bánh vẽ, dùng hắn chân thành tha thiết tình cảm, cùng mang theo lây nhiễm tính ngôn ngữ, nói cho chúng mỹ thiếu niên, các ngươi chính là ta đại ngụy con mắt, là ta đại ngụy tương lai. Các ngươi công chính thì đại ngụy công chính, các ngươi chăm chỉ thì đại ngụy chăm chỉ, các ngươi cường đại thì đại ngụy cường đại, các ngươi đại biểu đại ngụy tương lai liền muốn trên tay các ngươi. Tóm lại các thiếu niên sau khi nghe càng cảm thấy gặp được minh quân, hận không thể ném đầu vẩy nhiệt huyết vì bệ hạ phân ưu, cứu vớt thương sinh, bình định thiên hạ chuyện bất bình. Coi như trong lòng có ý nghĩ, nhưng là bởi vì các đồng bạn đều nhiệt huyết sôi trào, cũng dần dần bị lây nhiễm. Phía sau bọn họ đứng bệ hạ, phía sau bọn họ có thiên hạ bách tính, bọn hắn danh giới cuối cùng chính là đại ngụy danh giới cuối cùng, bọn hắn nhất định phải công chính nghiêm minh. Dù là đao chỗ chỉ là thân nhân, mỗi người đều cảm thấy mình trên vai trách nhiệm to lớn, bởi vậy Tào Tháo để Triệu Vân cấp an bài trường trình học, cơ bản đều là cột tóc lên xà nhà lấy rùi đâm đuổi, không cần đốc thúc đều liều mạng học, liều mạng luyện. Bọn hắn vốn là Tào Tháo cố ý chọn lựa ra, đều không phải người ngu. Nỗ lực dưới càng là tiến bộ phi tốc. Cũng may hiện tại đại ngụy mới lập, bách quan đều không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cũng không sợ bị Tào Tháo giám thị. Giả Hủ đám người lại gặp nhà mình tiểu tử không riêng tinh khí thần chẳng chề, xử sự cũng càng phát ra coi chương pháp, trong lòng còn rất là vui vẻ, cảm thấy bệ hạ dưỡng hải tử trình độ lại tăng lên. Chỉ là làm đám người không nghĩ tới chính là, một lần triều hội, Tào Tháo trong lúc vô tình đề cập Tuân Du vừa mới chuẩn bị nạp thiếp sự tình, mọi người lúc này mới phát hiện không đúng. Công đạt 50 còn có thể làm tân lang, làm sao này một ít liền làm không tốt. Tào Tháo vốn là để Tuân Du thay mặt chính mình tuần sát Lương Châu, kết quả Tuân Du nói mình gián mua, Tào Tháo liền không khách khí hỏi. Cũng gần 50, còn nhớ nhung nhân gia mười mấy tuổi tiểu nữ đương, Tào Tháo tâm cảm giác khinh thường. Chính mình cũng không có như thế cầm thú có được hay không? Chính mình muốn nạp tiếp sự tình, còn chưa có xảy ra, còn chỉ là đêm qua đột nhiên tâm động, làm sao hôm nay bệ hạ liền biết? Tuân Du động. Sau đó lại cũng không có lý do cự tuyệt đi Tịnh Châu dân phong biểu hắn chỗ. Quách Gia dừng lại, con của hắn còn nhỏ, tiến giám sát tư chính là mình cháu, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay tại thư phòng nói yêu cầu dạy cháu, cùng hắn không được tự nhiên thần sắc, chợt cảm thấy không tốt. Rất nhanh cơ hồ người thông minh liền đều suy nghĩ minh bạch, bị hài tử nhà mình trong nhà. Nghĩ đến những này tư mật sự tình, chỉ có trong nhà những cái kia hôn tiểu tử điều tra ra nói cho bệ hạ. Mặc dù phần lớn là thân sinh, còn có chút chuyện thân cận con cháu, cũng không trở ngại bọn hắn muốn giáo huấn đối phương. Cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, bất quá gần nhất tại học trinh sát bản sự, chú ý hơi nhiều chút. Quách Dương đối thúc phụ hỏi thăm, Lý Trực Khí chẳng nói, ta cũng không nói ngươi cái gì, liền ngươi coi trọng Dương gia tỷ nữ sự tình cũng không nói. Quách Gia hít sâu một hơi, muốn nói cho gia tộc của hắn tầm quan trọng, lại bị của hắn đánh gây muốn nói lời. Thúc phụ, bệ hạ lại không có ý xấu, là vì đại nguy tốt. Lần trước tại Cao gia chúng ta còn bắt lấy mấy cái thám tử, chỉ cần nội tâm không thẹn, tất nhiên không sợ bất cứ chuyện gì. Đại nguy mới lập, quá nhiều chuyện cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, dạng này mới có thể giúp bệ hạ cùng một chỗ chứng kiến thịnh thế giáng lâm. Thúc phụ, bệ hạ trọng ngươi yêu ngươi, ngươi làm thể sống chết đền đáp bệ hạ. Quách Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong, liền đi học tập. Nếu như không phải người ta Dương gia tiểu tỷ nữ có người trong lòng, thúc phụ liền buông tay, hắn làm sao có thể không cho bệ hạ nói. Quách gia hít sâu một hơi, lần nữa chứng kiến nhà mình bệ hạ vô sỉ, hắn thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tương lai thời gian khó qua. Quả nhiên, tại hắn không nghe lời dặn của bác sĩ uống rượu làm vui ngày thứ hai, ý sư liền tới nhà. Đám người nguyên lai tưởng rằng giám sát tư bất quá là Tào Tháo trò đùa lời nói, muốn lịch luyện Triệu Vân tồn tại, thả hai tử nhà mình đi luyện một chút, cũng là rất có chỗ tốt. Thế nhưng là thời gian dần qua phát hiện, bệ hạ thật đã trở thành hợp cách quân vương, đùa bỡn lòng người gọi là một cái thuần thục. Bởi vì Tào Tháo coi trọng, người mặc phi ngư phục tuấn mỹ thiếu niên lang nhóm cơ hồ là hứa huyện một đạo tịnh lệ phong cảnh, nhiều thiếu nữ nương vì chi tâm động. Mà lại giám sát tư phát triển cực nhanh, thậm chí tại Lạc Dương Dương Tu đều gặp được xuất hiện tại nhà mình người mặc phi ngư phục tộc đệ Dương Trường Học. Dương giáo úy, chúng ta phụng hoàng minh thị xem xét Lạc Dương. Dương Tu nhìn xem tộc đệ xuất ra một đống đồng liêu tội trạng, để cho mình phối hợp, hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi, loại này âm ti ngươi làm sao dám nhúng tay? Như thế nào âm ti? Dương Trường Học biến sắc, nghĩa chính ngôn từ nói, vì chiếm chức ruộng tốt, hại người tính mệnh, còn là thấy sắc khởi ý, đoạt, giết người phu xuất sinh, lại hoặc là thu hối lộ, trộm cắp trần thái khoản, lại buôn bán giống thóc cấp người phản quốc. Hành hiệp trưởng nghĩa cơ hồ là mỗi cái thiếu niên động, Dương Trường Học thở nhỏ thích bên vực kẻ yếu, lần này nay giám sát tư ngoại phái sự tình, quả thực là quá thuận tâm ý của hắn, đương nhiên cũng không phải mọi chuyện thuận lợi, Dương Trường Học nghĩ đến vì truyền lại những chuyện này, chết mất mấy cái huynh đệ, liền hận không thể lăng chỉ những này ác đồ. Tại Dương Tu đám người trợ giúp hạ, rất nhanh Dương Trường Học trên tay danh sách bên trong người toàn bộ bị bắt lại. Hắn cũng không có trực tiếp giết xong việc, mà là ngay trước bách tính mặt đồng ý tuyên án. Ta liền nói mua năm nay hạt giống làm sao so với trước tuổi nhỏ. Nguyên lai là bị người đánh cắp trộm. Muốn ta nói những người này đều nên giết. Chúng ta đại ngụy cũng không nên dạng này quan viên. Lão Vương ra bữa bữa ăn thịt, nguyên lai đúng là kiếm lời loại này lòng dạ hiểm độc tiền. Ta nhổ vào. Bệ hạ thật sự là hảo bệ hạ, vì dân suy nghĩ hảo bệ hạ, chúng ta thật có phúc. Từ ban dương bắt đầu, ta liền biết bệ hạ nhân tử, chỉ hy vọng hoàng thái nữ thân thể an khang trường thọ, để bệ hạ không cần quá phận lo lắng. Đúng đấy, chúng ta cũng giúp không được bệ hạ yêu thích hoàng thái nữ, chúng ta duy nhất có thể làm được chính là vì hoàng thái nữ cầu phúc, hy vọng bệ hạ cùng hoàng thái nữ thuận đủ an khang. Chương 184, thành hôn, hơi tù, Tào Hân, á phụ không cần lại dụ hoặc ta. Dương Tu nhìn xem tộc đệ đao lên đao rơi ở giữa, ánh mắt đều không có thay đổi chút nào, trong lòng máy động đột, có chút may mắn chính mình tuyệt không thông đồng làm vậy. Trước mắt tộc đệ cũng không dường như lúc trước ngu như vậy bạch, trên thân nhiều hơn rất nhiều sát khí, chỉ là đứng ở nơi đó cũng làm người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ là làm người sợ hãi Dương Trường Học, lại tại nghe dân chúng tán thưởng thời điểm, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên từng tia ý cười, thậm chí kêu đồng liêu cùng một chỗ ngồi xuống, hỏi mọi người có thể có an tình. Như thế xem xét, nhưng lại có mấy phần thiếu niên khờ khí. Lạc Dương bách tính lúc trước 10 không còn một, bây giờ đây đều là gì chuyển tới, đại đa số người cũng đều từng thấy máu, đối với triều đình người tới giết những này tham quan ô lại, ngay tại gọi tốt thời điểm, đột nhiên nghe được bọn hắn còn muốn cho mình làm chủ. Trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên đứng ra. Ta, dân nữ trong nhà phụ thân Lâm Trung lưu lại một mẫu 7 phần đất, nhưng phụ thân về phía sau, liền bị người lấy đi, nói là phụ thân thiếu tiền của bọn hắn. Có thể mẫu thân nói chưa tiếp nhận, thậm chí không biết đối phương. Dương Trường Học chỉ một người thị vệ nghe trước mặt nữ nương lắp ba lắp bắp hỏi cáo trạng, liền chỉ một người thị vệ, để hắn dẫn người đi thăm dò rõ ràng. Sau đó lại có mấy người cáo trạng. Dương Trường Học một bên để người đăng ký đi thăm dò, hắn sẽ không chỉ nghe một nhân luôn. Rất nhanh thị vệ liền tra rõ ràng, vì trên mặt đất tiểu nữ nương nói không giả. Trong nhà nàng thổ địa quả thật bị người ác ý lừa gạt đi, gạt người còn là giảm dài cháu trai. Dạng này xem xét liền không thể không điều tra thêm trong cái này dài ra, bất quá trước đó, vụ án này trước hết phán quyết lại nói. Đám người nghe được những quan lão gian này phán đối phương gấp bội bồi thường thổ địa về sau, còn muốn đem xâm chiếm thổ địa 2 năm này tiền thuê bổ sung, thậm chí càng bọn hắn cam đoan an toàn nữ nương cả nhà không lo. Chưa thương tới nhân mạng, cho nên căn cứ luật pháp nhẹ phán chi. Dương Trường Học vừa dứt lời, lập tức liền có càng nhiều người đến cáo trạng, Dương Trường Học mắt nhìn ngốc đứng ở nơi đó, tự nhỏ liền thông minh tộc huynh Dương Tu, đem hắn kêu đến tiếp tục vì dân giải oan. So với động não, hắn càng muốn động quả đấm, vì lẽ đó những này lộ mặt sự tình liền cấp tộc huynh làm đi, dù sao nghe thái úy đại nhân nói cái này tộc huynh nhiều năm không có lên trước. Giống như Dương Trường Học, giống như ngày càng khôi phục thành Lạc Dương. Chuyện như vậy đột nhiên phát sinh ở các châu huyện sở hữu phạm tội căn cứ tính nghiêm trọng có khác biệt xử phạt, nghiêm trọng nhất thì là trộm cắp trần thai khoản, đem trần thai lương bán đi người, trước mặt mọi người chặt đầu, còn đoạt lại sở hữu gia sản. Giết người xét nhà. Đoạt được tài sản một bộ phận còn cung bách tính, một bộ phận dùng cho kiến thiết, một bộ phận đưa đi hứa huyện, bây giờ đại ngụy quốc đều từng thấy máu giám sát tư thật giống như Tào Tháo một nắm lưỡi dao, các thiếu niên không thu bất kỳ hối lộ, tựa hồ là muốn bình định thiên hạ không công sự dáng vẻ, chỉnh đốn quan trường, để dân chúng càng thêm thấy được hy vọng. Không quản Tào Tháo là như thế nào ngồi lên cái này hoàng vị, dân chúng đều nhận hắn, thậm chí trải qua nhân khẩu thống kê về sau, còn sinh ra nồng đậm lòng cảm mến. Tào Hân đi theo Tào Tháo cũng là tiến bộ phi tốc, bây giờ xử lý lên chính vụ đến, cũng đều không chút phí sức. Tào Tháo một bên biết nữ nhi xử lý chính vụ, một bên cùng hoàng hậu bắt đầu chuẩn bị nữ nhi hôn sự, đinh thị trong cung ở coi như tự tại, nàng là hoàng hậu, lại là hoàng thái nữ mẹ đẻ. Chính là làm hoàng hậu, nàng đối cái khác nữ nhân cũng không có cái gì ác ý, nàng cùng Tào A Man ở giữa tình cảm coi như nồng hậu dày đặc, bất quá cũng không có bao nhiêu tình yêu nam nữ, càng nhiều mà là thân tình. Tào Tháo không có đặc biệt ngưỡng mộ người, hắn chỉ thích thân thể thành thục, không muốn cùng các nàng quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, cũng không muốn những người khác bởi vì chính mình sủng ái để A Tỷ trong lòng không thoải mái, bởi vậy của hắn thống nhất đều cho mỹ nhân phần vị, bao quát tại tiểu huyện dưỡng bệnh biệt thị. Thống nhất đều cho mỹ nhân, cái này khiến mấy cái tự cảm thấy được sủng ái tần phi hơi kém không có tức ngất đi, thế nhưng là Tào Tháo tính khí không tốt, các nàng lại không dám làm ầm ĩ tới gần hôn kỳ, Tào Tháo càng nhiều thời gian bể bộn hướng vụ, mà nữ nhi hôn lễ bây giờ tại đinh thị xem ra là hạng nhất đại sự. Hậu cung tần phi nhóm chỉ cần không náo chuyện, không thương tổn cùng con nối dõi, nàng căn bản cũng không quá quản các nàng. Dù sao y theo Tào A Man cái kia cho tính khí, những này chúng mỹ nhân cũng không dám gây sự. Tào Tháo đăng cơ thời điểm, cũng hỏi qua mấy cái tái giá cho mình, bây giờ đã có tuổi không có sinh dưỡng đã không được sủng ái thiết thất, bọn hắn còn có nhà mẹ để dựa vào, chính là thả ra, cũng có đường sống. Kết quả những này chúng mỹ nhân đều biểu thị đã gả cho bệ hạ, vậy chỉ cần còn sống chính là bệ hạ người. Tào Tháo nguyên là nghĩ dù sao chính mình cũng không thích, liền cấp phong phú thả thiết bạc, thả các nàng tự do. Nhưng không ngờ, một cái đều không đi, mỗi người đối với hắn đều là tình thâm ý thiết bộ dáng. Tào Tháo cũng lười phân biệt thật giả, dù sao hắn đồ sắc, thế gian mỹ nữ quá nhiều, để hắn cùng mỗi một người nói chuyện yêu đương thực sự là lãng phí thời gian. Các nàng đồ quyền thế của mình địa vị đều có cần thiết mà thôi. Đến cùng là nữ nhân của mình, không muốn ra ngoài liền không đi ra đi. Tả Hữu cũng sẽ không thiếu các nàng một bát cơm. Tào Tháo đem mình ý nghĩ rất ngay thẳng nói cho nữ nhi, thậm chí nói cho nàng, nam nhân cơ bản đều như thế, nếu như ngày sau Triệu Tử Long thay lòng đổi dạ, thay cái càng thêm tuấn mỹ là được, không cần quá phận thương tâm. Thứ cảm tình này, có thể làm tiêu khiển, không thể quá phận để bụng đầu nhập, không có lãng phí thời gian. Đương nhiên, chức vị cao, phí công hao tâm tổn trí, ngẫu nhiên buông lỏng một chút cũng không phải gì đó chuyện xấu. Tào Hân nhìn xem hắn cặn bã rõ ràng, biểu thị trầm mặc. Bất luận nam nữ, thời kỳ nở hoa đều ngắn, nhưng chỉ cần ngươi đứng đủ cao, liền vĩnh viễn có thể hưởng dụng nhất cùng ngươi tâm ý người. Hân Nhi ngày sau là muốn đăng cơ, từ xưa đến nay, cái thứ nhất nữ hoàng đế. Vạn nhất Triệu Tử Long cùng với nàng ngày sau sinh bần thịu, vì ngăn ngừa nữ nhi phí sức hao tổn tinh thần, Tào Tháo liền muốn cho nữ nhi thật tốt nói một chút cái này thấy sắc khởi ý tình yêu nam nữ. Ngày sau Tử Long chọc ngươi tức giận, ngươi cũng chớ thương tâm, liền thay cái càng thêm tuấn mỹ cũng được. Tào Tháo ngay thẳng nói cho nữ nhi muốn làm thế nào. Trên đời nam tử ngàn ngàn vạn nếu là đối phương sinh dị tâm, ngươi liền mỗi ngày đổi. Tào Hân nuốt nước miếng, cảnh cáo mình không thể tâm động, nguyên tắc tính vấn đề không cần phạm, xem muốn chính, nhưng là được rồi, dừng lại. Tham luyến yêu nhiều ảnh hưởng gây sự nghiệp, vốn cũng không phải là cái gì người thông minh, còn không hảo hảo cố gắng, cái này hoàng vị còn có thể ngồi vững vàng sao? Tào Hân cố gắng đè xuống ngao ngoe muốn động tâm, biểu thị chính mình chỉ thích Triệu Tử Long liền tốt, vạn nhất ngày sau tình cảm vỡ tan, nàng còn có hoàng vị muốn ngồi. Tào Tháo nhìn xem nữ nhi ánh mắt trong suốt, do dự về sau, cảm thấy không tốt lại cùng với nàng một cái mới biết yêu tiểu nữ nương nói quá nhiều. Dù sao Hân Nhi là hoàng thái nữ, những sự tình này tự có thái phó dạy bảo. Thái phó một trong tân lúc thu được Tào Tháo mệnh lệnh, kém chút không có hôn mê bất tỉnh. Hân Nhi đến cùng là nữ nương, nữ nhi ra trọng tình nghĩa, chớ nhìn bọn họ hiện tại ái mộ lẫn nhau, nhưng là ngày sau đâu, vạn nhất có tốt hơn. Bình tĩnh mà xem xét, Tào Tháo đối Triệu Vân cái này con rể rất hài lòng, nhưng là đi. Trong lòng của hắn hải tử nhà mình là trọng yếu nhất, như ngày sau hải tử thay đổi tâm, nhìn chúng càng tuổi trẻ tuấn mỹ, cũng là nhân chi thường tình. Dù sao cũng là cái thứ nhất nữ hoàng đế sao? Nơi nào có từ một mực đạo lý? Bệ hạ bây giờ nói cái này, tiểu điện hạ là nghe không vào. Tuân Úc nhẫn nhịn hơn nửa ngày, mới khống chế lại nét mặt của mình, mở miệng nói, không bằng lại chậm rãi, bây giờ nói nhiều, tiểu điện hạ trong lòng khó chịu, ngài cũng không thoải mái. Cái gì gọi là ngày sau có mặt khác thích liền thích, không cần có gánh nặng trong lòng. Cái gì gọi là ngày sau Triệu Tử Long thay lòng đổi dạng, liền đổi càng tuổi trẻ xinh đẹp, liền thay cái đến thích. Cái gì gọi là nam nhi nhiều như vậy, nhiều thử một lần tài năng biết ai tốt hơn. Tuân Úc trong lòng thực sự đau lòng Triệu Vân, lại gặp Tào Hân xem chính, không hề bị lay động, lúc này mới yên lòng lại. Dù sao coi như tương lai chủ công là nữ nương, hắn cũng muốn cảm xúc ổn định chút. Tào Tháo nghĩ thầm chính mình không có không thoải mái, nhưng là làm một ta phụ, sắp thực muốn để nữ nhi cao hứng, vì lẽ đó tạm thời hiện đem việc này buông xuống. Trừ Tào Ngang Tào Hân, Tào Tháo cũng liền chỉ cấp Tào Hưu một cái nghĩa tử phong cái hầu vị, lại cấp Tào Phi định ra chân gia nữ cửa hôn sự này. Về phần những người khác, không quản là thân sinh sao, còn là nghĩa tử nữ, hắn nói rõ, ngày sau cầm công hơn đến đổi cũng được. Tào Tháo cũng không kiêng kỵ những cái kia nghĩa tử nghĩa nữ, thậm chí đối bọn hắn bồi dưỡng cho tới bây giờ đều không thư giãn, bất quá vì mình trên đầu nhan sắc suy nghĩ, 10 tuổi trở lên xuất nhập hậu cung liền đều có rất nhiều hạn chế. Bây giờ quan viên phần lớn là cử hiếu liêm để cử chế, loại này chế độ tệ nạn rất là rõ ràng. Tào Tháo ủng hộ nữ nhi sáng tạo học đường, bồi dưỡng trong tộc con nối dõi, nghĩa tử nghĩa nữ, còn có triều thần con cái cũng là vì về sau. Triệu Vân không chút nào biết chính mình cẩn trọng vì nhạc phụ làm tận chuyện đắc tội với người, lao trượng nhân lại cấp nữ nhi giáo như vậy. Nhưng là Tào Hân biết nha, bởi vậy thấy Triệu Vân liền còn có chút tiếc nuối. Còn có 41 ngày. Triệu Vân nhìn xem cô nương yêu dấu ngoan ngoãn bị chính mình ôm vào trong ngực, thỏa mãn nói: "Hôn kỳ càng gần, hắn càng khẩn trương. Hôn lễ của chúng ta đến cùng không giống dân gian bình thường thời gian nghỉ kết hôn." Tử Long ngươi tiếc nuối sao? Tào Hân nhỏ giọng hỏi. Triệu Vân lắc đầu, như thế nào tiếc nuối? Cao hứng cũng không kịp. 18 tuổi sinh nhật, Tào Tháo thấy nữ nhi duyên dáng yêu kiều bộ dáng, liền bắt đầu đối Triệu Vân các loại trêu chọc. Triệu Vân tự nhận cũng không phải là tốt tính người, nhưng là đối Tào Tháo, cho tới bây giờ đều rất không tệ, chỉ vì hắn biết mình muốn có được đối phương hòn ngọc quý trên tay. Bởi vậy mỗi lần đối phương răn dạy chính mình, đều cảm thấy là đối nữ nhi bảo vệ, từ đó còn thật thích. Nhưng là, hôm nay trong lúc vô tình nghe được tương lai lão trưởng nhân cấp Hân Nhi lung tung khá nhiều lời nói, nháy mắt liền sẽ không. Vì sao muốn cùng sắp thành hôn nữ nhi thảo luận nhà ai binh sĩ đẹp mắt? Chương 185, phá hủy miếu thờ Tào Hân, á phụ nói nhà ai đứng đắn thần tiên cái này. Tới gần hôn kỳ, Tào Tháo tâm tình có chút lưu động, nhìn xem nữ nhi vui mừng mỗi ngày là hôn dùng học lễ nghi, nhìn lại một chút cả ngày mặt lộ hồng quang Triệu Vân, liền lại nhịn không được ở trước mặt con gái để mấy cái tuấn tài danh tự. Hắn một bên cảm thấy Triệu Vân rất tốt, xứng với nữ nhi, một bên lại không muốn hắn dễ dàng như vậy đạt được chính mình hòn ngọc quý trên tay. Vừa vặn liền bị Triệu Vân nghe được, Tào Hân cũng là không có nghĩ tới. Đương nhiên nàng cũng không thấy được Triệu Vân, chỉ là đúng A cha thỉnh thoảng đến dụ hoặc chính mình có chút bất đắc dĩ. Mặc dù không muốn kích thích A phụ cái kia quá thần kinh nhạy cảm, thật có chút lời nói nàng còn là muốn nói rõ ràng. Không muốn những lời này ngày sau truyền đến Triệu Vân trong tai, gây nên hiểu lầm. Phu hoàng, ta thích Tử Long, không riêng gì bởi vì hắn dáng dấp đẹp mắt, cũng không phải bởi vì hắn có khả năng, mà là nhiều năm như vậy, không quản ta làm cái gì ta còn không sợ, bởi vì ta biết đằng sau ta có ngươi, có hắn. Loại cảm tình này là những người khác mãi mãi cũng so ra kém, hiện tại ta chỉ muốn hắn. Tào Hân một mặt chân thành nhìn xem Tào Tháo, hy vọng hắn về sau đừng nhắc lại chuyện như vậy, vạn nhất bị Triệu Vân nghe thấy được cũng không tốt. Dù sao nàng thật không có tinh lực cùng bất kỳ ý tưởng gì lại đến kinh doanh một trận vui tươi như vậy tình yêu. Nhân sinh có thể yêu một trận đã là cực hạn, lại còn muốn chính mình lại đến mấy cái, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Nguyên bản táo bạo tâm tình, đang nghe người trong lòng lời nói này, bình tĩnh rất nhiều, Triệu Vân nghe Tào Hân các loại đối với mình khoe, liền lặng lẽ rời đi. Hắn cảm thấy mình làm còn chưa đủ, nếu như mình đủ cường đại, vậy hạ nhất định không có ý nghĩ như vậy, sẽ chỉ lo lắng cho mình chạy. Tào Tháo nhìn xem nữ nhi nghiêm túc ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, một hồi lâu mới nói, "Biết biết, cùng ngươi A mẫu một cái tính tình." Tào Tháo cảm thấy nữ nhi cái này bản tính giống A tỷ, bướng bỉnh. A tỷ từ nhỏ đã đối với mình tốt, cũng chỉ đối với mình tốt, không quản thập lúc nào đều chưa hề cải biến. Không quản những năm này chính mình như thế nào hoang đường, nàng vẫn như cũ sẽ tại thời điểm nguy hiểm đứng ở trước mặt mình, Tào Tháo có cái này tự tin. A tỷ trước hôn nhân hôn sau đều là như thế, bây giờ đã có tuổi càng là một lòng chiếu cố chính mình, chiếu cố hai tử, đối hậu viện mặt khác con nối dõi cũng đều có thể đối xử như nhau. Tuy nói lúc tuổi còn trẻ cũng sẽ ăn dấm, nhưng đến cùng mềm lòng, sẽ chỉ cùng chính mình náo, cũng sẽ không thương tới người khác. Nhưng mỗi cái hải tử đều yêu mến có thừa, mỗi ba ngày đều sẽ để phủ y đi cấp tỉnh mạch. Tào Tháo là gặp qua loại kia ghen tị vợ cả, chính là mình thuộc hạ có khá hơn chút nội trạch cũng đều là không thế nào an bình, thậm chí thương tới con nối dõi. Có thể A tỷ tại gian nan nhất thời điểm, tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng tận lực chiếu cố chính mình, chính là bây giờ, vừa nghĩ tới đảo vòng trên đường cùng A tỷ hai người hốt hoảng bộ dáng chật vật, cùng A tỷ đến bây giờ đều thường xuyên không thoải mái eo chân, đã cảm thấy rất là đau lòng. A tỷ bây giờ đã có tuổi đối càng phát ra đạm bạc, dù cho Tào Tháo trong lòng càng thích mấy cái kia thần thái đầy đặn mỹ nhân, cũng chưa từng nghĩ tới để bất luận kẻ nào đặt ở A tỷ trên đầu. Nghĩ như vậy, Tào Tháo xem nữ nhi ánh mắt liền nhu hòa rất nhiều, dù sao không phải gả nữ nhi, là chọn rể, vì lẽ đó ngày sau chính mình chỉ cần cầm chắc lấy con rể là được rồi. Coi như tình cảm của hai người ngày sau thật sinh vết rách, Tào Tháo cũng cảm thấy chính mình có thể nghĩ ra một vạn loại biện pháp liền tự mình. Tử Long còn dùng đắn đo. Hạ Hầu Uyên làm dượng, tự tay chuẩn bị cho Tào Hân hai đài hạ lễ, sau đó liền nghe được Tào Tháo ở nơi đó vui buồn thất thường lại nhải. Liền trực tiếp nói. Tào Tháo dừng lại, nháy mắt nhớ tới Triệu Tử Long xem nhà mình nữ nhi kia không đáng tiền bộ dáng, thở dài, sau đó nhìn Hạ Hầu Uyên nói, ngươi không hiểu, ngươi không có như thế chi kỷ hiếu thuận nữ nhi. A phụ tâm chính là như vậy, biết rõ đây là đối nữ nhi lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là còn là sẽ lo lắng. Tào Tháo nghĩ tới đây, đã cảm thấy Hạ Hầu Uyên thật đúng là may mắn, không có đích nữ quan tâm, cũng rất tốt. Không có chi kỷ ngoan nữ Hạ Hầu Uyên, là không thể nào lý giải tâm tình của mình, Tào Tháo tâm tình rất tốt biểu thị, có thể đưa hắn hai cái hảo hảo dưỡng tiếp thất. Hạ Hầu Uyên không muốn nói chuyện, nhà mình thân thể phu nhân bởi vì liên tiếp sinh sản một mực không tốt, mấy cái tiểu tử thúi quả thực là hao hết bọn hắn sở hữu tinh lực. Còn Tào Tháo nói thiết thất. Hạ Hầu Uyên làm Tào Tháo mấy chục năm chí hữu, đối Tào Tháo đầy đủ hiểu rõ, người này không có hảo tâm, thế là quả quyết cự tuyệt. Về phần nữ nhi, hắn tự nhiên là có, thế nhưng là con thứ cô nương bị bọn hắn a nương dưỡng tiểu gia tử lợi hại, nhiều khi Hạ Hầu Uyên hắn đều càng thích đối với mình khuôn mặt tươi cười đó lấy, ngọt ngào kêu dưỡng Tào Hân. Bởi vì sinh nhật sau rất nhanh liền là hôn lễ, 18 tuổi sinh nhật, Tào Hân coi như không muốn đại xử lý. Nhưng bởi vì hoàng thái nữ thân phận, còn là xếp đặt tiến hội chúc mừng một phen. Triều thần cũng mượn lý do này, đưa thật nhiều đồ tốt tới. Đời trước một lần yêu đương đều không có nói qua, đời này 18 liền muốn kết hôn, còn là Triệu con rể, Tào Hân cảm thấy còn rất mới lạ. Mặc dù không biết chút tình cảm này có thể đi bao lâu, nhưng là Tào Hân hy vọng nó là cả một đời. Hôn lễ cùng ngày, bởi vì Tào Hân cố gắng, nàng biết Triệu Tử Long thích chính mình mới nguyện ý ở rể, vì lẽ đó liền muốn cho hắn mặt dài, bởi vậy Triệu Vân tiến cung đi Tào Hân tẩm cùng đón dâu, mang nàng đi đại điện bái đường thành thân. Màu đen giá y mặc lên người, Tào Hân tự nhiên ăn mặc rất xinh đẹp, nhìn xem khá hơn chút người đều nóng mắt không thôi. Triệu Vân nhìn thấy một cái lăng đầu thành xem ngây người, không biết sao đột nhiên liền nghĩ đến chính mình vị hoàng đế này nhạc phụ nói lời, nếu không phải tự chủ cường đại, đều muốn lộ ra mặt lạnh. Ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Hiện tại là không có khăn cô dâu, Tào Hân lơ đãng nhìn thấy Triệu Vân khỏe môi có chút thẳng, liền cong mỹ mạo, nhỏ giọng nói. Triệu Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt nháy mắt liền càng tăng lên. Tào Tháo ngồi tại công đường nhìn xem xinh đẹp như hoa nữ nhi một thân hỉ phục, liền sinh mấy phần không nỡ, bất quá hắn còn chưa mở lời, trên lưng liền bị người trùng điệp nhéo một cái. A Man, ta không nỡ. Đinh Thị thần sắc không có biến, nhưng là tay của hắn nhưng thủy chung đặt ở Tào Tháo eo chỗ, không muốn hắn mất mặt. Tào Tháo nhịn đau, thấp giọng nói, "A tỷ, ta cũng không nỡ." Dứt lời vì sợ Đinh Thị tiếp tục động thủ, trực tiếp đưa nàng tay kéo ở bởi vì như thế nháo trò, Tào Tháo nhìn về phía Triệu Tử Long thời điểm đột nhiên có mấy phần đồng tình, dù sao nữ nhi vũ lực gặp so A tỷ còn lợi hại hơn chút. Mặc dù Tử Long sắc thực lợi hại, nhưng lại cũng tuyệt đối không dám đối nữ nhi động thủ, bởi vậy thành hôn sau thua thiệt tất nhiên không phải nhà mình nữ nhi. Nghĩ tới đây, Tào Tháo nụ cười trên mặt liền càng chân thành tha thiết. Dù sao có người so với mình khổ, liền cảm thấy hạnh phúc. Tào Tháo bây giờ là hoàng đế, hắn cười một tiếng, phía dưới triều thần cũng đều tâm tình nhẹ nhõm nở nụ cười. Trong hôn lễ dùng tự nhiên đều là tốt nhất, chính là bách kim rượu cũng là mở rộng uống. Đi xong lễ sau, hai người liền được đưa vào động phòng. Tào Hân nhìn xem một thân màu đen hỉ phục môi hồng răng trắng đẹp mắt đến không được Triệu Vân, thực tình cảm thấy đời này quá đáng giá, không chỉ có yêu thương cha mẹ của mình, còn có đẹp mắt như vậy vị hôn phu, quả thực không uống rượu đều cảm thấy say. Tử Long, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Tào Hân không muốn ra ngoài mời rượu, có a phụ có huynh trưởng, chính mình chỉ là thưởng thức mỹ nhân là đủ rồi, chỉ là thỉnh thoảng tiến đến quấy rầy người không thể để hắn an tĩnh thưởng thức sắc đẹp, thế là trực tiếp đứng lên, lôi kéo Triệu Vân nói. Cung nhân tiến đến coi như xong, liền huynh trưởng đệ muội bọn hắn đều thỉnh thoảng tiến đến quấy rầy, Tào Hân mới không muốn mỹ hảo thời gian bị quấy rầy. Triệu Vân hôm nay tinh thần cực kỳ phấn khởi, nhìn xem Tào Hân trực nhạc. Rốt cục cùng tâm tâm niệm niệm nhiều năm người trong lòng trở thành người một nhà, chỉ là ngẫm lại hắn liền không cách nào bình tĩnh. Hai người tại cửa ra vào nhìn nhìn, sấn người không tại, Triệu Vân duỗi tay ra, liền đem người ôm lấy, sau đó rất nhanh biến mất không thấy. Tào Hân cũng không muốn đi nơi khác, liền dẫn hắn tại thiền điện phòng trống bên trong, muốn thật tốt trò chuyện. Nói thật, cứ như vậy thành hôn, nàng luôn cảm thấy nghĩ là đang nằm mơ. Thế nhưng là vừa đến phòng trống, nguyên bản một mực đều rất ngượng ngùng Triệu Vân đột nhiên liền vội vàng bu lại, lít nha lít nhít hôn một chút rất nhanh đánh tới. Tào Hân đầy trong đầu lời nói nháy mắt cũng không biết nói cái gì. Tào Hân tập võ nhiều năm, lại có hoa đà tặng dược cao tử, tuy nói là thiền điện, nhưng là cũng là thu thập, một đêm hai người từ lạnh nhạt đến trôi chảy, đều không chút ngừng. Cùng thích người làm thích sự tình, dù cho ngày thứ hai hơi kém không đứng dậy được, Tào Hân trong lòng cũng là rất vui vẻ. Triệu Vân liền chớ đừng nói chi là, nếu không phải còn muốn bái kiến hoàng đế hoàng hậu, Triệu Vân đều không muốn ra ngoài. Mặc dù hắn là cam tâm ở rể, nhưng là Tào muội muội cũng cho đủ hắn sở hữu thể diện, đồ cưới cũng là đặt ở Triệu gia, sau đó mới cầm về. Bây giờ ôm thích người làm vui sướng như vậy sự tình, hắn quả thực cảm thấy mình so thần tiên rất vui vẻ. Tân hôn đến ngươi, tự nhiên là dinh dinh cháo, đại hôn sau, Tào Hân còn cuốn Tào Tháo cho bọn hắn 15 ngày thời gian nghỉ kết hôn. Hai người vui mừng ra ngoài đi dạo một vòng trở về, liền thấy Tào Nghiêm mặt. Thế nào? Tào Hân cười hì hì tiến lên hỏi, "A phụ, phụ hoàng, ai chọc giận ngươi?" Tào Tháo đưa tay đẩy một phần sổ gấp. Tào Hân nhận lấy xem xét, mặt cũng đen. Đây là viên giám viết, bên trong kỹ càng viết chính mình du sơn ngoạn thủy gặp phải kỳ hoa sự tình. Trong đó có nơi nào đó bất tính, đặc biệt phong thư thần tiên, không gánh khởi công xây dựng miếu thờ, còn thường xuyên bày đồ cúng, rõ ràng chính bọn hắn đều ăn không đủ no, rõ ràng người nhà đều tại chịu đói. Thậm chí còn có nhiều chỗ sẽ đem đồng nam đồng nữ cung phụng. Tào Tháo không nghĩ tới chính mình ở chỗ này cố gắng gia tăng lương thực sản lượng, cố gắng nghĩ biện pháp để bách tính thời gian trôi qua tốt một chút, kết quả những người dân này vậy mà cầm chính mình cứu tế lương thực đi bái thần, sẽ đem con cái của mình vứt bỏ. Tình nguyện chính mình chịu đựng bị đói, tình nguyện trong nhà lao tiểu chết đói, cả nhà đau khổ, cũng đều còn tại trông cậy vào bọn hắn thần minh, đây là cái gì tà thần? Nhà ai đứng đắn thần tiên như thế hại người? Tiên nhân chân chính sẽ coi trọng bọn hắn thật mấy cái vớ va vớ vẩn. Tào Tháo đều cấp khí cười, cho nên trực tiếp hạ lệnh, phá hủy chính mình trị hạ sở hữu chùa miếu. Từ khi nữ nhi nói qua dạy bảo nàng tiên sinh bản tính về sau, Tào Tháo trong lòng liền hiểu, chính là thần tiên cũng không thể nhúng tay thế gian chuyện. Đương nhiên có thể thông qua thiên quyến người, được một chút chỗ tốt, nhưng cũng cần bách tính mong ước. Thế giới này sớm đã không thuộc về tiên nhân, mà là phàm nhân thế giới. Vì lẽ đó Tào Tháo hiện tại đối với loại này lợi dụng thần tiên đến khống chế bách tính hành vi rất là phiền chán. Rõ ràng chính mình cũng ăn không đủ no, rõ ràng người nhà đều còn tại ăn đói mặc rách, lại đem chỉ có đồ ăn cung phụng cấp gây nên thần tiên. Tào Tháo khí sắc mặt cũng thay đổi, thẳng la hét muốn phá hủy sở hữu miếu thờ. Tào Hân xem hết sổ gấp về sau, cũng không phải rất lý giải loại hành vi này, nhưng là đối với Tào Tháo ý nghĩ, nàng còn là rất ủng hộ. Dù sao loại tín ngưỡng này thật là hủy người không lợi kỷ, cũng không biết phía sau phải chăng có người mưu hại. Chương 186, cấp hậu đại làm thơ làm phú Tào Hân, tương lai các học sinh. Tào Tháo lúc tuổi còn trẻ một lòng giúp đỡ Hán Thất, bởi vì trấn áp khởi nghĩa khăn vàng cả triều nổi tiếng, người kế nhiệm Bái Nam quốc thừa tướng thời điểm, lại phát hiện bách tính khó khăn, nhưng là nho nhỏ Bái Nam quốc liền khoảng chừng hơn 600 miếu thờ. Lúc tuổi còn trẻ vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình, Tào Tháo trực tiếp liền chiên. Lúc đầu các Bái Nam quan viên cùng triều thần tiến hoạn cấu kết, dẫn đến Bái Nam bách tính cực kỳ cùng khổ, bán nhi bán nữ quả thực thành trạng thái bình thường. Tào Tháo đã giận không thể nghỉ, kết quả có nhìn thấy bách tính ngu muội đến đây, liền càng là nổi nóng. Bởi vậy quan mới đến đốt ba đống lửa. Thanh thứ nhất chính là chỉnh đốn quan trường, vừa lên đảm nhiệm liền miễn chức 8 người, sau đó còn tiếp tục không ngừng truy đến cùng còn có nào gian thần, dẫn đến những người này ở đây Bái Nam quốc sống không nổi, trốn hướng địa phương khác. Bởi vì thật to dao động hoạn đảng lợi ích, cũng vì chính mình ngày sau từ quan chôn xuống phục bút. Thanh thứ hai họa thì là phá hủy miếu thờ, những này to to nhỏ nhỏ hơn 600 ở giữa miếu thờ phần lớn là có tiến hành màu xám phạm pháp giao dịch, dân chúng cung phụng đại lượng tế phẩm, càng làm cho Tào Tháo dâng lên. Thế là Tào Tháo trực tiếp liền sai người phá miếu thờ, cũng cấm chỉ dân gian tiến hành tế tự hoạt động. Bách tính thời gian đều không vượt qua nổi, lại đem đồ tốt nhất cung phụng, Tào Tháo cũng không quản lại không có cái gì thần tiên, thậm chí tự tay dẫn đầu phá. Người đều sống không nổi nữa, hắn cũng không cảm thấy tế tự có thể để cho thời gian tốt qua. Thanh thứ ba họa thì là bài trừ mê tín. Linh đế xa hoa lãng phí, động một chút lại mạnh mẽ trinh siêu cao thuế nặng, bán quan bán tước, hoạn quan tham gia vào chính sự. Dân chúng thời gian thực sự không vượt qua nổi, bởi vậy liền bị kỳ vọng thần minh cứu vớt. Mà bọn hắn cầu xin chính là Lưu Bang cháu thành Dương Cảnh Vương thần Lưu Trương diệt lữ, cưỡng ép kéo dài Lưu thị Giang Sơn, rất nhiều bách tính đều cảm thấy hắn kết thúc phân tranh, khiến cho dân sinh an ổn, vì lẽ đó nhiều năm dân gian một mực đem hắn thần thoại. A phụ cũng vô pháp quái bách tính, bọn hắn qua vốn là khó khăn, đại đô đối với cuộc sống không có kỳ vọng. Tào Tháo nhắm mắt lại, nói lên chính mình lúc còn trẻ hành vi, cảm thấy rất là lấy làm tự hào, mặc dù mình cuối cùng là bị ép thoát đi Bái Nam, nhưng là hắn không hối hận, hắn cảm thấy mình không có làm sai. Mà lại, hắn liền nói đi, chính mình đập những này cái gọi là thần tiên miếu thờ chỗ nào là đứng đắn gì thần tiên. Cái kia thần tiên có thể coi trọng bách tính trong tay vớ va vớ vẩn. Nhân ra đều là không dính khói lửa trần gian tiên nhân, loại này tế tự căn bản vô dụng. Cái này thật tiên nhân không cũng giống như nhà mình nữ nhi lao sư kia, ngốc bạch đơn thuần, không hiểu chuyện thế tục. Lại nói thần tiên chỗ nào quản được thế gian nhiều chuyện như vậy. Chân chính tinh thần, liền nên tích thiện đi đức, liền nên để ở trong lòng sùng bái vậy cũng tốt, lãng phí tiền tài làm cái gì. Đúng nha. Thần tiên chỗ nào có thể nhúng tay dân gian sự tình. Nhất định là phụ hoàng làm quá tốt, mới có kỳ ngộ của ta. Tào Hân vội vàng trả lời, nàng nghe A Phụ nói đã từng nhiệt huyết, thực tình cảm thấy A Phụ rất lợi hại. Tào Tháo gật gật đầu, cười nói, kêu A Phụ, phụ hoàng nghe liền lạnh nhạt. A Phụ cũng cảm thấy xác thực như thế. A Phụ lúc trước chỉ muốn để bách tính ít chút lãng phí, thời gian trôi qua tốt một chút, ai biết sẽ đắc tội nhiều người như vậy, cuối cùng A Phụ là thoát đi Bái Nam. Nếu không phải ngươi tổ phụ, không chừng liền cùng Trần kéo dài đồng dạng chết tại Lạc Dương. Vì lẽ đó thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ của hắn tâm trí. A Phụ ăn nhiều như vậy khổ, chịu nhiều như vậy mệt mỏi, ngài vì bách tính tâm, tất nhiên là sẽ bị nhìn ở trong mắt, mới có chúng ta hiện tại đại ngụy. Tào Hân túm túm Tào Tháo tay áo, cười nói, Hán triều cứu không được, Tào Hân cũng sùng bái Hán Vũ Đế, thế nhưng là Hán mặt toàn bộ vương triều đều nát đấu. Nói lên Hán triều, Tào Tháo trong lòng là có chút chiếu cố, hắn lúc trước thật không có một chút dễ tâm, thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, chính mình liền được trời xanh cho chúng, làm cái này cứu thế chi chủ. Nghĩ đến chính mình cùng nhau đi tới cải biến, Tào Tháo vì vậy nói, A Phụ lúc trước nghĩ đến chỉnh đốn quan trường, quét sạch triều đình, nhưng lại không để ý đến dân tâm, bây giờ mới hiểu được bách tính muốn sao mà đơn giản, bất quá là thi cái cháo, bọn hắn liền có thể đối ngươi phát ra từ phế phủ chúc phúc. Nói thật, lúc trước ngươi tổ phụ bị gốm tặc giết chết, ta là muốn giết sạch Từ Châu tất cả mọi người. Coi như cùng phụ thân kỳ thật quan hệ bình thường, nhưng là đến cùng là thân phụ tử, như Đào Khiêm chỉ giết Tào Đức, hắn tự nhiên sẽ không như thế tức giận. Tào Tháo xuất ra Trần Cung từ Châu đưa tới sổ gấp, mở miệng nói, ta cũng không nghĩ tới tiến thành, đao còn chưa ra khỏi vỏ, dân chúng liền quỳ lạy ta. Lão giả kia bưng lấy trong nhà đồ tốt nhất quỳ gối trước mặt ta, cảm tạ ta. Thế là liền có hiện tại Từ Châu. Tào Hân cười nói. Tào Tháo gật gật đầu, sau đó câu lên khóe môi, trong mắt tràn đầy chí khí, ba khi nói, nếu bách tính cẩn thận, chấm liền làm bọn hắn thần, nếu trời xanh chọn chúng chấm, này nhân hoàng vị trí, chấm đã thu. Đợi cây bừa vụ xuân về sau, ngươi lưu lại xử lý chính vụ, chấm phải xuất chinh. Sớm ngày liền chấm con dân tại thủy hỏa, bọn hắn đều đang chờ chấm giải cứu đâu. Không hổ là nhà ta A Phụ, Tào Hân trong lòng tự nhủ cái này tâm tính, lý do này, tìm thật là tốt. Xuất chinh sự tình Tào Tháo cũng không phải là nói đùa, mà là sớm có chủ tính, nếu phản, vậy liền phản đến cùng. Bất quá bây giờ, Tào Tháo nhìn xem những này sổ gấp, lần nữa hạ tại đại ngụy cảnh nội mở ra phá hủy miếu thờ mệnh lệnh, hắn muốn đại ngụy chỉ có một cái thần, đó chính là chính mình. Nữ nhi thành hôn về sau, trừ hai vợ chồng ngẫu nhiên chạy ra ngoài chơi, cơ bản Tào Tháo đều có thể nhìn thấy, còn con rể tại giám sát tư làm không tệ, tin tưởng qua không được bao lâu, toàn bộ đại ngụy tin tức hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Tào Tháo không an phận tâm liền có bắt đầu sao động, hắn tinh lực tràn đầy, hậu cung chúng mỹ nhân đã trấn an không được nữa, cái này 2-3 năm không có đánh trận, trong lòng có chút nữa, vì lẽ đó đối chiến Ích Châu, hắn muốn thân chinh. Chấm xuất hành sau, các ngươi nhất định phải thật tốt phụ tá thái nữ chi lệnh chính là chấm chi lệnh. Đêm giao thừa bữa tiệc, Tào Tháo đối lưu tại Hứa huyện Tuân Úc Tuân Du Dương Bưu Mã đằng đám người, mấy người kia niên kỷ không nhỏ, nhưng là bản sự đều không tầm thường, Tào Tháo hy vọng nữ nhi có thể cùng bọn hắn nhiều học một ít, liền dặn dò, các ngươi muốn hướng đối chấm trung tâm đồng dạng đối nàng. Kỳ thật Tào Tháo trong lòng nghĩ nói, các ngươi nếu như nguyện ý vì ta ra thái nữ kính dâng tính mệnh, tin tưởng Lao Thiên lại sẽ chúc phúc, thế nhưng là có mấy lời không thể nói rõ ràng, khả năng trên trời vị kia liền giận. Qua nhiều năm như thế, Tào Tháo đối vị kia tâm tính hiểu rõ thấu thấu, nữ nhi cần cầu phúc nhất định phải là tuyệt đối chân thành, một kia khác cũng không thể có. Lòng người hắn có lẽ là có thể trưởng khống, nhưng là đây tuyệt đối thực tình, hắn nhưng làm không được. Vì lẽ đó chỉ có thể biến đổi pháp yêu cầu những này lão hỏa kế nhóm, trên để bọn hắn đem trung tâm biểu một biểu, tận lực cấp hải tử nhiều thêm chút công tích. Từ Long Nha, ngươi cũng cho những tiểu tử kia nói một chút Hân Nhi chỗ tốt, dù sao có cái vấn nhất, ngày sau bọn hắn muốn hiệu trung thế nhưng là Hân Nhi. Tiến Hậu, Tào Tháo lại giữ chặt Triệu Vân nói, tuổi trẻ chính là dễ dàng phía trên, chính mình cũng là từ lúc kia tới, Tào Tháo cảm thấy có thể lợi dụng những người này đối Hân Nhi trung thành cùng sùng bái, có lẽ có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Triệu Vân dừng lại, thiếu điều một hơi kém chút không có đi lên, vừa thành hôn lão trượng nhân liền tìm cho mình sự tình. Tốt. Một hồi lâu, Triệu Vân mới biệt khuất nói, thành hôn đính hôn có thể nói chuyện, nhưng là những cái kia chúng tiểu nhân, nghĩ cùng đừng nghĩ, ngày sau tuyệt đối không được không có hôn sự tiểu tử thúi. Tào Tháo trùng điệp tại Triệu Vân đầu vai đè lên, sau đó đứng lên nói, lần này ngươi che chở Hân Nhi, lần sau chấm mang ngươi ra chiến trường. Nhà mình con rể ưu tú như vậy, không biểu hiện ra, cũng không thể nào nói nổi. Đương nhiên, trên chiến trường đao tiễn không có mắt, chờ Hân Nhi có hải tử lại đi tương đối ổn thỏa. Chính mình quả nhiên là cái tuyệt thế chỉ có quan tâm lão trượng nhân. Triệu Vân không biết nhà mình lão trượng nhân ý nghĩ trong lòng, ra chiến trường hắn tự nhiên là nguyện ý, vừa gật đầu, liền thấy nhà mình tân phụ ở phía trước hướng chính mình vẫy gọi. Sững sờ nơi này làm gì? Không thấy được Hân Nhi gọi ngươi. Tào Tháo đương nhiên cũng nhìn thấy nữ nhi hướng chính mình hành lễ động tác, sau đó liền đối Triệu Vân rụt cười, nháy mắt, không có tiếng hào tức giận nói. Triệu Vân liền vội vàng hành lễ về sau đi qua. Vừa rồi bữa tiệc, ta xem ngươi cũng không ăn cái gì quan uống rượu, để người làm cho ngươi tô mì, ăn một chút tỉnh rượu. Tào Hân có chút đau lòng nói, rõ ràng huynh trưởng còn có Văn Liệt huynh trưởng cùng phi đệ đều tại, kết quả a phụ chỉ lôi kéo Tử Long ngồi tiểu, coi như mình tại hắn uống rượu bên trong động tay chân, nhưng là khó tránh khỏi còn là bụng rông uống không ít. Triệu Vân ôn nhu hỏi, cấp phụ hoàng đưa sao? Có A Mẫu đâu? Tào Hân biết A Mẫu tất nhiên có chỗ chuẩn bị, thậm chí cấp Tử Long bọn hắn cũng dự sẵn, nhưng là nàng chính là nghĩ chính mình ăn bài. Triệu Vân lôi kéo Tào Hân tay, vừa đi vừa nói, trở về ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Cầm giấy bút tới. Năm tiệc rượu uống nhiều rượu Tào Tháo, mặc dù có chút lòng chua xót nữ nhi thành hôn cùng khác nam tử như vậy thân cận, nhìn xem con rể thẳng tắp bóng lưng, còn có cùng nữ nhi đi cùng một chỗ hài hòa bộ dáng, đột nhiên thi hứng đại phát. Quay đầu chuẩn bị đi làm thơ thời điểm, Tào Tháo nhìn thấy Giả Hủ, vẫy tay, cười nói, "Văn cùng a, ngươi cũng nhiều viết mấy thủ, quay đầu đều đưa đi học đường cho bọn hắn lưng." Tử An thế nhưng là nói, "Lương thơ 300 thủ sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm." Các bọn nhỏ gia tăng văn hóa nội tình. Giả Hủ nghĩ thầm trong học đường học sinh cũng không dễ dàng, dù sao chúa công chỉ là nửa năm này liền viết hơn mấy chục thủ, tương lai sẽ chỉ càng nhiều. 300 bài thơ, cái này cần lương bao lâu? Nhưng là mặc kệ nó, cũng không phải tự mình quẵng. Thế là Giả Hủ cười híp mắt theo sau, thuận tiện còn để người kêu mấy cái đồng liêu cùng một chỗ, vạn nhất viết được không liền cùng một chỗ tên Lưu Thiên Cổ, ngẫm lại tương lai có bao nhiêu người đọc thuộc lòng bọn hắn thơ văn, thật vui vẻ. Không được, không thể quang làm thơ, văn chương cũng phải viết nhiều một viết. Chúa công không phải muốn đánh lích châu sao? Trần Lâm là nguyên viên Thiệu Đoàn thể văn chương viết tốt nhất, từ trước đến nay hứa huyện cảm thụ rất nhiều, thế là chủ động đứng ra mở miệng nói, ta cũng tới một thiên vị ngụy đế hịch lích châu hịch văn. Đi đi đi, đều đi. Tào Tháo dương dương tay, cười nói, đều đi. Đều tốt viết, viết xong để người cho các ngươi khắc bản thành sách. Chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại liền bị a phụ kêu đến thưởng thức bọn hắn đại tác Tào Hân, trong mắt chuyển động, vì ngày sau đám học sinh ai điếu một giây, sau đó vui sướng thưởng thức. Đúng, Tam Quốc bên trong viết văn viết tốt nhất là Khổng Minh Hình, Tào Hân có chút đau lòng khả năng bị Hồ Điệp xuất sư biểu, nhưng là nghĩ lại, có lẽ còn sẽ có khác hảo văn trường, liền dự định cùng Nguyệt Anh muội muội thương lượng một chút, để nàng nhiều đốc thúc đối phương viết nhiều viết. A phụ các ngươi lần sau làm thơ viết văn, ta có thể giúp các ngươi vẽ tranh. Tào Tháo mang theo Tào Hân cẩn thận sàng chọn về sau, tuyển ra năm thiên cảm thấy không tệ, dự định đưa đi học đường. Tào Hân nhìn xem còn lại những này, nàng cả một đời cũng không viết ra được tới thơ văn, mở miệng nói, không viết ra được nàng có thể họa, đồng dạng cũng có tham dự cảm giác. Mấy ngày nay sổ gấp sau khi xem xong cấp A phụ trước họa một bộ. Tào Tháo nghe vậy cười nói, hai cha con cười cười nói nói không đầy một lát, liền bắt đầu chuẩn bị năm mới tế thiên tế tổ. Tế tự kết thúc, Tào Tháo lại cùng Triệu Thần nói mấy câu, sau đó liền thả bọn họ đi. Thời kỳ phi thường, chính là ăn Tết cũng là không có ngày nghỉ, nhưng là Tào Tháo tương đối thiết thực chuẩn bị lương thực loại thịt làm năm lễ. Thế là rời đi hoàng cung thời điểm, mỗi cái quan viên cơ bản đều là chịu đựng bao lớn, thực sự gánh không nổi, tỉ như Thái Ung, thì là từ Tào Ngang hỗ trợ khiêng ra đi. Còn là làm quá tốt, nghe nói lão Lưu già cái kia thủ thành nhi tử ăn Tết đều thu một cân mặt trắng, 5 cân bột ngô, 1 cân thịt dê. Không phải làm quá tốt, là chúng ta bệ hạ tốt. Đúng đấy, chúng ta bệ hạ thật tốt, cấp chúng ta phát thần chủng, ngày sau cũng chỉ rút năm thành, nghe nói trả lại cho người nói vĩnh viễn không thêm phú. Chút chịu khó nhi, trong nhà liền sẽ không có người chết đói. Ta nghe sát vách lao Lý gia khuê nữ công công bái làm huynh đệ chết sống nói, lấy hậu thiên dưới Thái Bình còn có thể hàng thuế, dù sao bệ hạ hiện tại thiếu quân lương, bên ngoài những người kia đều nhìn chằm chằm đâu. Lúc trước đều là 8 thành, bây giờ chẳng những không cần chính mình chuẩn bị giống thóc, sản lượng cao mới thu 5 thành, kỳ thật tính đến giống thóc, bệ hạ nhiều nhất chỉ cần 4 thành, thật không dám nghĩ thiên hạ Thái Bình sau, chúng ta thời gian có thể tốt bao nhiêu. Thật tốt. Cuộc sống này vượt qua càng có hy vọng. Giả Hủ mấy người khó được không có ngồi xe ngựa, mà là đi trên đường, vô ý nghe được dân chúng trò chuyện, liền đối với Quách gia nói, ta có một kế, có thể ly gián Lưu Trương, Lưu Biểu, Lưu Bị ba người, nếu bọn họ nội chiến nghiêm trọng, bệ hạ cũng có thể dễ dàng chút. Quách gia nghĩ thầm, lại tới, lần này không biết lại là cái gì độc kế. Giả Hủ cũng không có nói nhảm, nói ra kế hoạch của mình, hắn muốn tuyển một người đưa đi Ích Châu, tại cày bừa vụ xuân trước đó ly gián ba người này làm sao đưa vào đi? Cần Quách Dương kia tiểu tử mang theo giám sát tư người hỗ trợ. Giám sát tư bây giờ đã có chút danh tiếng, những này tiểu tử thúi không sợ trời không sợ đất, cái gì âm ti cũng dám đụng chạm, người nào cũng dám giết. Nếu không phải bệ hạ lo lắng bọn hắn tuổi nhỏ cấp một người trang bị khá hơn chút tên hộ vệ, Giả Hủ đều lo lắng bọn hắn bị người âm thầm lưu sát. Có lý do này, đưa người tiến Ích Châu, lại để đối phương tin tưởng tuyệt đối không khó, dù sao tuân lúc Quách gia đều có gai người không thương tổn yếu hại năng lực. Chương 187, từ thứ kế ly gián Tào Hân, cấp á phụ tặng lễ càng ngày càng thoa. Giả Hủ nghĩ mưu kế chính là kế ly gián, căn cứ Lưu Trương, Lưu Biểu, Lưu Bị ba người tính khí bản tính, căn bản sẽ không quá mức thân mật. Lưu Biểu, Lưu Vu biểu diện nhìn chúng quyền thế, Lưu Bị trong lòng dạ tâm không cần Lưu Biểu ít, Lưu Trương thêm trong bọn hắn ở giữa, đúng là hiện ra mấy phần trung hậu, vừa vặn vì Ích Châu mục chấp trưởng Ích Châu nhiều năm Lưu Trương liền thật có thể dung dưới hai cái này tổ hình. Trong lòng ba người có lẽ là đều muốn giết chết còn lại hai người trở thành Lưu thị trong tông thất mạnh nhất một thế lực. Mấy người kia không cần châm ngòi liền đã mặt cùng lòng không cùng, nhưng nếu là đối mặt đại ngụy quân đội, ba người này tất nhiên sẽ vứt bỏ sở hữu không cùng chỗ, mà đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Giả Hủ muốn dùng kế ly gián, bọn hắn đều không đốc, vì lẽ đó cái này kế ly gián nhân tuyển muốn chọn tốt không nói, càng quan trọng hơn là thế nào đem người đưa vào đi mà không cho bọn hắn sinh hiểu lầm. Ba người này bên người căn bản không thiếu mưu sĩ võ tướng, sơ sót một cái liền dễ dàng bị vạch trần. Thế là Giả Hủ liền nghĩ đến Tuân Úc Quách gia năm chắc tuyệt chiêu, đao đao chui vào thân thể, đao đao không nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ ngày đó tại Lạc Dương thời điểm, Tuân Úc liền trên người mình đâm qua, để Giả Hủ rất là chấn kinh, về sau cũng đã gặp Quách gia muốn tại chính hắn trên thân đâm đao bị ngăn cản, liền cũng minh bạch hắn cũng sẽ chiêu này. Đương nhiên cũng là hai năm này được Tào Tháo thực tình nhìn chúng, Giả Hủ mới biết được kỳ thật đây là bệ hạ cùng thân tín nhóm giữ kín không nói ra sự tình. Hắn về sau hỏi thăm qua, bệ hạ cũng không có giấu giếm chính mình, hắn cũng nhìn qua tấm kia tinh vi thân thể nội tạng bản đồ phân bố, nhưng là hắn không phải Quách gia loại này người sói, không hạ thủ được. Không riêng Ly Gián bọn hắn, còn muốn mỗi người bọn họ vì chính. Giả Hủ trong lòng đã bắt đầu có kỹ càng nhu đồ, hắn cảm thấy mình lần này sẽ không phạm sai lầm, tối thiểu ba người này đều là người bình thường. Trước đó trên người Lưu Hiệp, hắn xem như cảm nhận được không phải nhân loại bình thường có bao nhiêu khó làm. Chờ Giả Hủ nói rõ chi tiết mình ý nghĩ về sau, Quách gia trong mắt chuyển động biểu thị kế này có thể thực hiện, hai người hẹn nhau Giả Hủ trong nhà thương lượng sau một hồi lâu, định ra nhân tuyển. Gia Cát cần cái kia tài giỏi đệ Gia Cát Khổng Minh để cử nhân tài từ thứ. Quách gia có thể rất ưa thích người này rồi, người này vốn là muốn trung tâm triều đình còn cùng tiểu Khổng Minh cãi nhau, kết quả làm hắn tận mắt nhìn đến tiểu hoàng đế hoang đường về sau, kia sinh không thể luyến biểu lộ quá có thể vui mừng. Muốn chung với hắn tất không ít người, cho dù là lúc trước bệ hạ như mặt trời ban trưa, có lẽ là đều không có thay đổi mình ý nghĩ, kết quả tiểu hoàng đế để hắn trực tiếp tiêu tan, từ bỏ trong lòng sở hữu hy vọng. Trong tuyệt vọng hắn lại tận mắt chứng kiến đến thần trùng, biết bệ hạ mặc dù tiểu tiết có sai lầm, đại nghĩa không thiếu, lúc này mới muốn chính mình đụng lên đến, muốn tìm nơi nương tựa. Nhưng về sau lại bởi vì bệ hạ lập thái nữ, mà có chút làm trưởng công tử tức giận bất bình. Thậm chí nhiều lần muốn xúi dục mọi người thượng thư để bệ hạ cải biến ý nghĩ. Thế nhưng là lại đi ký châu làm việc về sau trở về, lập tức vui lòng phục tùng biểu thị tiểu thư là hắn bội phục nhất người. Quách gia cảm thấy mình liền thích cái này đánh mặt trải qua, thế là đem hắn kêu đến. Nguyên bản từ thứ nghe kế này về sau, hơi kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá chờ Quách gia hỏi Tào Tháo mượn nội tạng mạch máu bản đồ phân bố về sau, lại đi quan sát Hoa Thần Y hai trận mở bụng giải phẫu về sau, trong lòng liền có chút buông lỏng. Mà lúc này, vừa lúc từ thứ trưởng tỷ sản xuất ra vấn đề. Từ thứ trưởng tỷ so với hắn lớn tuổi 2 tuổi, bây giờ đã là 30 có một, hôn sau hơn 10 năm, thật vất vả mang thai hài tử, còn là song thai, nhưng hoài thai 7 nửa nguyệt đi bộ lúc run chân chấn kinh sinh non. Hài tử mang giống thật không tốt. Từ thứ nghe vậy bệ bội cầu Quách gia, Quách gia ngay lập tức để người xin Hoa Đà đi qua. Hoa Đà đi rất nhanh, gặp qua về sau, lại hỏi bà đỡ tình huống, chỉ cấp ra một cái cứu chữa biện pháp, đó chính là mổ bụng lấy tử. Từ thứ cùng với người nhà đều sợ ngây người. Mổ bụng lấy tử? Họ như không nghe thấy. Này làm sao có thể? Đây không phải dùng mệnh đến đổi sao? Hoa Đà cũng không có biện pháp khác, hắn cũng không dám cam đoan xác suất thành công, mặc dù tại động vật trên thân làm qua thí nghiệm, thế nhưng là thân là nam tử, cho dù là lão giả, cũng không thể cùng phụ nhân thân thể có tiếp xúc. Trong lòng của hắn thở dài, nghe sản phụ càng ngày càng nhỏ tiếng kêu rên, trong lòng có chút khó chịu, dù sao sinh mệnh qua đời, không quản nhìn qua mấy lần, đều để hắn thân là thầy thuốc tâm, cảm thấy thương tâm. Hoa Đà cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ đáp ứng, coi như bây giờ nữ nương địa vị cao chút, coi như bệ hạ tôn sùng quả phụ tái giá, nhưng là phụ nhân thân thể còn là chỉ có thể trượng phu của mình, cái này một cái nam nhân có thể đụng chạm. Mẹ kế sẽ chết sao? Mọi người ở đây trong trầm mặc, Tư Huyền trượng phu Vương Chấn nghe được ngươi phụ nhân thanh âm thống khổ, mở miệng hỏi, nếu như không cần, hài tử, mẹ kế có thể sống sao? Bọn hắn mười mấy năm không có hài tử, trôi qua như thường hòa thuận vui vẻ. Hắn mặc dù có hai cái thiếp thất, nhưng đều là phu nhân an bài, Vương Chấn do dự về sau, nghĩ như thế nào cảm giác so với chưa từng gặp mặt hài tử, còn là phu nhân quan trọng hơn. Vương Bát Đản, nếu là con của ta có không hay xảy ra, ta cũng không sống được. Trong phòng sinh nguyên bản đã không có khí lực, Tư Huyền nghe được bà đỡ truyền lời nói là tận lực bảo đại người, trực tiếp liền bạo nộ rồi. Nàng muốn làm a mẫu mười mấy năm, bây giờ muốn để nàng buông tha con của mình sống một mình, nàng tình nguyện chết. Sản phụ chính mình không nguyện ý, có một số việc liền không cách nào áp dụng, Hoa Đà còn là một cái kia ý kiến. Ta mổ. Từ hiện tại có một lần tiết lực về sau, cảm thấy bụng đau từng cơn lợi hại, nhắm mắt lại, để người đem Hoa Đà mời tiền đến, nàng tình nguyện chết, cũng không thể để con của mình còn chưa thấy đến thế giới này liền rời đi. Vương Chấn còn nghĩ khuyên, hắn có thể không có đích xuất con cái, nhưng không thể không có phu nhân. Hiện tại mời đến hoàng thái nữ, có lẽ là phu nhân có thể sống. Hoa Đà một bên để người chuẩn bị giải phẫu các loại vật dụng, một bên phái người thông chi Tào Hân. Tào Hân tới rất nhanh, nghe được sư phụ nói sản phụ tình huống về sau, cũng có chút do dự. Mặc dù tại khoa phụ sản thực tập qua, cũng đã gặp sinh mổ giải phẫu như thế nào thao tác, nhưng là Tào Hân động thủ đây là đầu một lần, dù sao đời trước nàng là mở đầu người. Cấp Vương Chấn từ thứ bọn người nói có thể sẽ phát sinh thất bại về sau, Tào Hân cùng Hoa Đà đi vào. Phụ nhân phòng sinh cho tới bây giờ cũng không vào qua nam nhân, chính là y sư bắt mạch, cũng là cái rèm. Tư Huyền chỉ cảm thấy chính mình toàn thân sở hữu khí lực cũng không có, chính là vì hài tử dáng chống đỡ, nhìn thấy Tào Hân một nhóm biểu lộ ra cầu xin ánh mắt, nàng muốn con của mình có thể nhìn xem cái này càng ngày càng tốt thế giới. Liên tục sau khi xác nhận, Tào Hân còn là lần nữa cầm lên dao giải phẫu, không có một chút do dự. Đơn giản gây tê về sau, nàng dưới đao tay rất ổn, từng tầng nhẹ nhàng ngăn cách, sau đó ở bên người y nữ trợ giúp hạ, lấy ra hai đứa bé. Từ gia đại tỷ cổ tử cung có chứng viêm, Tào Hân là dự định mở tử cung về sau mới phát hiện, dưới tình huống như vậy, không quản uống bao nhiêu trợ sản thuốc, hai đứa bé này đều khó mà bình an thuận sinh, vì lẽ đó mổ bụng là lựa chọn duy nhất. Chờ ở bên ngoài người cảm thấy chờ thật lâu. Nhưng là trong tay còn mang theo nhiệt độ bát trà nói cho bọn hắn kỳ thật không đến bao lâu, hai tiếng yếu ớt hải nhi khóc nỉ non tiếng liền truyền ra. Tào Hân nghĩ, để Vương Chấn cùng từ thứ hai người đi vào, để người đem hải tử ôm đến trong lòng bọn họ chỗ nằm sấp. Hải tử tại trong bụng đại đâu nghe được là mẫu thân nhịp tim, Tào Hân chính là muốn để bọn hắn cảm thụ cảm giác. Bây giờ xã hội nữ tử thấp kém, thân là phụ thân, đương nhiên phải ra một phần lực. Hải tử kìm nén đến có chút lâu, lại là sinh non. Chấn an phải làm tốt, mặt khác chính là Tào Hân cũng muốn bọn hắn có chút tham dự cảm giác, đừng có lại bên ngoài một tiếng đấu qua một tiếng an ủi Vương gia nữ tử. Việc này không cần truyền ra ngoài, một hồi ta viết cái, ấn yêu cầu chiếu cố thật tốt phu nhân, chỉ cần không phát sốt, chảy máu đo khống chế được, trong tháng chí ít làm đôi nguyệt, không thể hoàn toàn không động, cắt chỉ sau muốn trong phòng chậm chạp dạo bước. Vương gia nương tử mặc dù là cái gan lớn phụ nhân, có thể là Tào Hân hay là không nghĩ nàng gặp chỉ trích. Bây giờ hoàn cảnh đơn sơ, còn không có bất kỳ cái gì kiểm tra, mổ bụng độ khó rất cao. Chính là Tào Hân cũng không thể cam đoan sản phụ cùng hài tử tỷ lệ sống sót. Chỉ là cuống rốn đã lấy ra, khâu lại cũng kết thúc, quan sát hơn một canh giờ, cũng không có xuất huyết nhiều tình huống, Tào Hân liền chuẩn bị rời đi. Nhà ta phụ nhân có thể sống. Hai cái đại nam nhân nằm tại mềm đập lên, sau đó dùng chăn đông đem chính mình cùng anh hài che lại, cảm thụ được hài tử hô hấp cùng nhịp tim, cảm giác này quá mức. Không tốt hình dung, hai người chính choáng váng, Vương Chấn đột nhiên kinh hỉ nói. Bất quá Tào Hân vẫn chưa trả lời, bởi vì hắn nhất thời kích động, hai đứa bé lần lượt đều khóc lên, nửa ngày mới một lần nữa dỗ ngủ. Tào Hân một lần nữa trở về quan sát một hồi, sau đó đi ra nói khẽ, hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm, chờ một chút xem. Trương Chấn cùng Từ Thứ cũng không nghĩ tới còn có cái ngoài ý muốn này niềm vui. Tối thiểu trong 3 năm, phụ nhân không thể lại có bầu. Tào Hân nhắc nhở lần nữa nói. Trương Chấn liền vội vàng gật đầu, phu nhân sinh như thế một cái là đủ rồi. Lại sư phụ trao đổi giải phẫu tâm đắc. Tào Hân xác thực định Vương gia cái này từ huyện sinh mệnh đặc thù hướng tới nhẹ nhàng về sau mới rời khỏi, chờ qua mấy ngày, từ huyện có thể xuống giường, hai đứa bé trạng thái cũng càng ngày càng tốt về sau, Từ Thứ liền trực tiếp quỳ gối Quách gia giả hủ trước mặt, biểu thị chính mình nguyện ý đi chấp hành kế ly gián. Hoàng thái nữ là chính mình thần. Tào Tháo còn không biết chính mình thích nhất Phụng Hiếu cùng Văn cùng hai cái mưu sĩ đang làm sự tình, cũng không biết nhà mình nữ nhi còn đi cứu người. Đăng cơ phía sau cái thứ nhất năm mới hắn phá lệ nhìn chúng, không riêng xác lập một năm mới vì cùng an nguyên niên. Nghe cái này quốc hiệu, triều thần đều có chút im lặng, đến nay Mạnh Đức trai còn tại Hứa huyện treo lên thật cao, thậm chí nghe nói còn muốn đi các châu quận mở chi nhánh, bây giờ quốc hiệu bên trong lại có hoàng thái nữ án chữ. Hai cha con không có sai biệt không chú ý, không thị hiểm, ngược lại để rất nhiều giang nam văn nhân càng thấy Tào Tháo chính là cái thô bị người, thế nhưng là Tào Hân cho lúc trước Tào Tháo đưa một phần sinh nhật lễ, đó chính là Tào Mạnh Đức văn tập. Nàng tổng kết á phụ những năm này viết thi tử, tìm ra 50 bài, trực tiếp khắc bản thành sách, sau đó phát hành ra ngoài. Thu được nữ nhi chi kỷ lễ vật, Tào Tháo tự nhiên là vui vẻ không thôi. Đợi ăn Tết về sau, bản này thi tập đã truyền khắp đại giang nam bắc. Tào Tháo văn thải thế nhưng là trải qua tận 2000 năm vẫn như cũ được người xưng tụng, cảm thấy hắn thô bỉ, nhìn hắn thơ văn cũng đều có chút trầm mặc. Văn thải phương diện chính là trứng gà bên trong chọn xương cốt, cũng không thể trái lương tâm khó mà nói. Đương nhiên quyển sách này cũng thay đổi rất nhiều người đối Tào Tháo giác quan, chỉ cảm thấy như thế linh tính người, khả năng, có lẽ, đại khái, thật có nỗi khổ tâm. Các ngươi đều tốt viết, ngày sau Hân Nhi cho các ngươi ra một bản đại ngụy mở qua văn tập, đem các ngươi tốt nhất thi từ đều ghi chép đi vào. Tào Tháo cảm thấy quyển sách này quả thực đưa đến tâm khảm của mình bên trong. Cùng lúc đó, đại ngụy giám sát Tư Huy danh cũng là không ai không biết, đại ngụy cảnh nội tự nhiên không phải người nào đều dùng Tào Tháo, thế là liền có một phần lệnh truy sát. Ta ngược lại là gặp qua người này. Quan Vũ cầm danh sách đối đại ca Tam đệ, chỉ vào Từ Thứ danh tự nói, người này nhiều lần nói một chút qua Tào Mạnh Đức không phải, nói hắn có ý đồ không tốt. Ta nguyên bản còn nhắc nhở hắn chớ có nhiều lời, kết quả đến cùng còn là. Chương 188, Từ Thứ từ phúc Tào Hân, đều hảo lập chí. Lưu Bị thở dài, xoa xoa cái trán, lần nữa cảm thấy tâm tắc, thiên hạ chung với hán đỉnh chi người là càng ngày càng ít. Thân là Lưu thị người, nghĩ đến không khô trôi qua trung thần bách tính, nghĩ đến mỗi ngày tranh đấu càng không ngừng Lưu Trương Lưu Biểu, trong lòng vô cùng buồn khổ. Cũng không biết Lưu tại Hứa huyện đích hoàng tử bây giờ như thế nào. Lưu Bị nhắm mắt lại, tràn đầy thống khổ nói, đem con thứ hoàng tử công chúa đưa tới, nhưng Lưu lại đích xuất, Tào Mạnh Đức đến cùng đang suy nghĩ gì? Không quản suy nghĩ gì, luôn luôn không có ý tốt, lúc trước còn đối hai vị huynh trưởng tràn đầy tán thưởng, nói đại hán có người kế tục, bây giờ lại tự lập làm đế, Tào Mạnh Đức tất nhiên sớm liền. Trương Phi chưa hề nói còn lại lời nói, mặc dù trước đó tại Tào doanh trôi qua cũng không tệ lắm, nhưng là huynh trưởng thất bại, tăng thêm Tào Mạnh Đức đối huynh trưởng cũng không coi trọng, bởi vậy Trương Phi trong lòng có chút bất mãn. Quan Vũ không nói gì, hắn cùng Ngụy Vương tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên biết người này túc trí đam mưu, còn trong lòng rất có tính toán trước, cũng nguyện ý chiêu hiền đại sĩ, tăng thêm hắn đối bách tính tha thứ. Đúng vậy, bởi vì Tào Tháo thưởng thức, Quan Vũ trong lòng còn là rất vui mừng, nhưng là hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ ở trong lòng cảm khái cùng Tào Mạnh Đức không có gì cơ duyên. Tại Quan Vũ trong lòng, Ngụy Vương cũng coi như anh hùng, nhưng là hắn sẽ không bởi vì Ngụy Vương làm không tệ, sẽ không bởi vì hắn nhìn chúng chính mình, ngược lại tìm nơi nương tựa cùng hắn, trong lòng của hắn chỉ có huynh trưởng cùng tam đệ mới là trọng yếu nhất. Quân tử có chỗ cầu, đời này trong lòng của hắn mong muốn chính là cùng tam đệ cùng một chỗ trợ giúp đại ca thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Đáng tiếc Từ Thứ là cái nhân vật, còn có cái này, đều là chung với ta đại hán người, ai? Lưu Bị đem danh sách sau khi xem xong phóng tới một bên, không nghĩ nhiều nữa, dù sao những người này coi như lại thích, hắn cũng là liền không được. Thế nhưng là rất nhanh giám sát tư liền làm lệnh Lịch Châu mấy người bất mãn sự tình, bọn hắn vậy mà vì truy sát làm loạn chi thần, vậy mà vượt qua biên giới. Nhìn xem giám sát tư vượt biên giết người nên ngang rời đi bộ dáng, không riêng gì Lưu Trương, chính là Lưu Bị cũng không cách nào duy trì nụ cười trên mặt. Nghe bọn hắn nói lên dẫn đầu Quách Dương, Từ Phúc tại một cọng lông đều không có giải đủ tiểu tử túi, có gì cần lo lắng. Từ Thứ là tam đệ ba nhóm bị vượt biên người truy sát bên trong, chờ giám sát tư người sau khi đi, Lưu Bị đỏ hừng mắt, đè nén phẫn nộ để cho thủ hạ hỗ trợ thu liễm cư như vậy bị tùy ý ném xuống đất thi thể. Đại ca, Trương Phi lúc này cũng khó có thể duy trì chính mình nho nhã, cùng Quan Vũ cùng tiến lên trước hỗ trợ khiêng thi thể thời điểm, Quan Vũ cả đời kinh hô, Triệu Vân vậy mà phát hiện hai cái không hề chết hết người. Từ Thứ nằm trên mặt đất, hắn không nhớ rõ mình bị thọc mấy đao, nhưng là hắn cảm thấy tử vong, trong mơ mơ màng màng, nghe được có người kêu Vân Trường Dực Đức. Rốt cục nhịn không được nhắm mắt lại, nghĩ thầm chính mình hẳn là thành đi. Lưu Bị tới thời điểm, nhìn thấy Từ Thứ thật rất thảm, hắn nằm dạp trên mặt đất, hậu bối còn đâm một nắm dây dài thương, đem người ôm nửa gạch, thậm chí phát hiện hắn tiền thân cũng là có thật nhiều vết đao trúng tên, dưới mặt đất thổ địa đều bị máu của hắn nhuộm đỏ. Người mặc dù còn có khí, nhưng là Lưu Bị đã không ôm kỳ vọng. Bất quá bởi vì nhìn thấy lồng ngực của đối phương còn có chập trùng, thấy nhị đệ tam đệ đều đang nhìn mình, Lưu Bị nói không nên lời không quản lời nói, vội nói: "Mau mời y sư, nhanh nhanh nhanh." Quan Vũ dẫn đầu nhận ra trên lưng đâm hồng anh thương người là Từ Thứ, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy, đại ngụy giám sát tư người người cuối cùng chọc lấy một chút, cuối cùng đem trên tay hồng anh thương cắm trên người Từ Thứ. Nghĩ đến hai ngày trước còn tại nói qua chuyện của hắn, hiện tại liền gặp được người, vẫn là như vậy tình huống, Quan Vũ quả thực là thốn thức không thôi. Trương Phi ngược lại là có chút nghi vấn, hắn cảm thấy có chút xảo, làm sao vừa mới nói người, người liền đến. Bất quá chờ gọi tới y sư chẩn trị về sau, xác định Từ Thứ mặc dù có thể cứu tốt, nhưng là từ nay về sau đã thương tím phổi. Trương Phi cũng bỏ đi trong lòng nghi ngờ. Từ Thứ tỉnh lại thời điểm, chờ nghe được chính mình ngày sau có thể muốn biến thành ma bệnh thời điểm, trong lòng liền rất là khổ sở, trong lòng phỏng đoán là cái nào hỗn trướng đồ chơi sấn loạn động tay, người này sợ không phải phản đồ a. Ngày sau nhất định phải để bệ hạ cha một chút. Thằng đến cho hắn hành châm cầm máu thời điểm đối với hắn nháy một cái con mắt, trong lòng nháy mắt cửa suy nghĩ minh bạch, chính mình vẫn khỏe. Từ Thứ rất thất vọng, Từ Thứ rất yêu thương. Vừa nghe đến cửa ra vào có người, Từ Thứ liền hai mắt phảng phất thẳng, cũng không nói gì. Thằng đến nghe được có người khen Tào Tháo thời điểm, nháy mắt cửa liền kích động không để ý chính mình người yếu thân thể, giắt lấy đối phương cổ áo giận mắng. Gian trá vô tình lích kỷ lãnh khốc tàn nhẫn hỗn đản, từ tổ tông 18 đời mắng tạo ra đời đời con cháu, mắng không riêng tràn ngập kích tình, còn tràn đầy chán ghét. Tóm lại, Lưu Bị ba huynh đệ sang đây xem hắn thời điểm, đối tốt với hắn một trận trấn an, này mới khiến hắn ổn định lại. Lưu Bị rất có thể nói, hắn thuyết phục Từ Thứ thời điểm, Từ Thứ bị lây nhiễm nói một cái nháy mắt cửa đều muốn cùng ngự khí của hắn nói đi xuống, nghị đối với hắn máu chảy đầu rơi, đã báo ơn chi ngộ. Đây là nương nương tự tay viết, Tào Mạnh Đức Lưu nương nương cùng nhị hoàng tử Tam công chúa tại Hứa huyện, toan tính quá lớn. Cảm động về sau, Từ Thứ từ dày đệm bên trong tìm ra mang theo hương vị nằm hoàng hậu thân bút thư cầu cứu. Lưu Bị nhìn thấy Từ Thứ đi bộ đều thở dài, cùng hắn thôi tâm trí phúc nói đến: "Nếu là không chê Nguyên Trực thô bỉ, Huyền Đức huynh, Nguyên Trực muốn bái ngươi làm chủ." Từ Thứ lời nói xong về sau, Lưu Bị không do dự chút nào, lập tức đáp ứng xuống tới. Chỉ là, Lưu Bị đôi mắt cụ xuống, thử nói ra muốn cùng Từ Thứ thông gia. Từ Thứ biểu lộ trống rỗng gật đầu, sau đó nước mắt bỗng nhiên lưu lại, thở dài: "Nhà ta a tỷ tháng trước khó sinh, a mẫu vì hộ ta bình an. Nhà ta nữ tử, bị Tào Mạnh Đức tuyển tiến cung. Ta ở trên đời này đã không người nhà, chúa công nguyện ý cấp Nguyên Trực một ngôi nhà, Nguyên Trực tự nhiên là nguyện ý, chỉ là hôn lễ phải đợi 3 năm làm. 3 năm sau chính mình hẳn là có thể thoát thân a. Coi như không thể, vậy liền thân thể suy yếu, không thể cùng phòng cũng không phải không thể trở thành nguyên nhân. Nhà mình a tỷ a mẫu còn có nương tử đều bị bệ hạ bảo vệ, tiến cung cũng không phải là nhà mình nương tử, mà là tỷ phu tân quả muội muội. Trước khi đến, Từ Thứ đã cùng giả hủ quét ra hai vị thương thảo nhiều loại khả năng, dứt khoát đều tại bọn hắn dự tính phạm vi bên trong. Dù sao bọn hắn sở cầu không riêng một cái ích châu, vì lẽ đó Từ Thứ nhất định phải đạt được Lưu Bị tuyệt đối tín nhiệm. Về phần bệ hạ có nguyện ý hay không nạp tân phụ, bọn hắn căn bản không có đi cân nhắc, người đưa vào đến liền xong, dù sao dựa theo bệ hạ bản tính, chỉ cần dáng dấp tốt, không náo sự tình, tuyệt đối sẽ được sủng ái không nói, còn có thể bình an đến giả, đối với song phương đều tốt. Nguyên Trực a, người thật tốt dưỡng thương, chỉ có dưỡng hảo mới có thể có tương lai, chớ cô phụ người nhà đối ngươi chờ đợi. Lưu Bị gặp hắn mặt đều chôn ở trên đầu gối, thống khổ kêu rên, thở dài, ôn nhu khuyên nhủ. Lưu Bị đối với hắn tình huống thâm biểu đồng tình, nhưng cùng lúc trong lòng hơi có chút may mắn nhân tài như vậy rơi xuống trong tay mình. Từ Thứ lung tung lên tiếng khóc nhỏ, nhưng là toàn thân run rẩy, hiển nhiên còn tại khổ sở bên trong. Lưu Bị thấy thế cùng hai vị nghĩa đệ gật gật đầu, cùng đi ra ngoài. Ngài là muốn triệt để chữa khỏi, còn là chừa chút nhi phần nuôi. Lưu Bị sau khi đi, Từ Thứ hoảng hốt nghe được có người tự lẩm bẩm thanh âm, ngẩng đầu chừng cái này nhìn như thật thà y sư liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói, không thể bị người phát giác. Hắn xem như minh bạch, người y sư này còn là người một nhà, có cái này nhận biết về sau, Từ Thứ tâm tình ngược lại là đã khá nhiều. Giám sát tư vì đưa chính mình tới, cố ý lộ ra sơ hở, để những cái kia gian nhân hốt hoảng chạy trốn, Từ Thứ lúc này mới thuận lợi xen lẫn trong bọn họ thoát đi ra, bất quá vẫn là chịu không ít khổ. Dựa theo trước khi đi cùng Hoa Thần y học kiểm tra thân thể biện pháp, xác định chính mình thật không có thương tổn đến yếu hại, thẳng đến có thể dưỡng tốt, Từ Thứ tâm tình càng là đã khá nhiều. Từ Thứ đã chết, còn sống là từ phúc. Từ Thứ theo tới thăm hỏi chính mình Quan Vũ nói sau, liền tự mình biết đến Hứa Huyện thật sự là tình huống từng cái viết đi ra. Lưu Bị nhìn xem nằm trên giường, đều còn tại cố gắng muốn trả thù Tào Mạnh Đức từ phúc, hài lòng gật đầu. Hắn muốn chính là loại người này, bất quá cũng muốn chú ý, đừng để chính hắn đem chính mình cấp mà chết. Từ Phúc năng lực là thật mạnh, coi như hắn cả ngày khụ khụ khụ, nhưng là Lưu Bị đột nhiên liền phát hiện chính mình lại cùng Lưu Trương Lưu Biểu đánh cờ sự tình, dùng hắn nói kỹ xảo, bắt đầu thắng nhiều thua ít. Nếu không phải Từ Phúc dưỡng bệnh, Lưu Bị đều muốn cùng hắn ngày ngày làm bạn, cầm đuốc soi dạ đàm. Thằng đến Từ Phúc tại Lưu Bị đứng trước mặt ổn góc chân, liền Lưu Biểu đối với hắn cũng tín nhiệm có thừa thời điểm, Tào Tháo mới biết được nhà mình phụ tá làm cái gì. Nguyên bản Tào Tháo còn nghĩ nói coi như không ly gián cửa, ba người này cũng không phải vì mình đối thủ, thế nhưng là nghĩ lại, đến cùng là tâm ý của bọn hắn, liền không có hỏi nhiều, bất quá cày bừa vụ xuân sự tình, cố ý cho thêm bọn hắn một túi này mầm khoai tây, một bao tỉ mỉ chọn lựa chất lượng tốt bắp ngô hạt giống. Nghe nói chính mình bằng hữu phạm tội nhi, ra các khổng minh còn chuyên môn viết thư, muốn cùng Tào Hân cầu tình, kết quả tin đưa ra ngoài, liền nghe được Từ Phúc đại danh, nháy mắt cửa liền biết không thích hợp, Từ Thứ nguyên danh chính là Từ Phúc. Có Từ Phúc tương trợ, ngày sau còn có ta phát huy chỗ chống sao? Gia Cát Lượng buồn cười nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh ôn nhu nói, nếu như đại nguy ổn, chúng ta tìm cái địa phương ẩn cư. Tại thịnh thế bên trong, cùng người yêu trải qua bình thường nhàn nhã thời gian, hẳn là rất hạnh phúc a. Cũng không muốn ẩn cư, chỉ muốn cùng Hân A tỷ tiếp Hoàng Nguyệt Anh, khi nhìn đến vị hôn phu ánh mắt tha thiết, không có phản đối, nhưng cũng không có lên tiếng. Tao Hân đại hôn thời điểm, Hoàng Nguyệt Anh bởi vì phụ thân sinh bệnh, không có cách nào rời đi, nhưng là bây giờ phụ thân thân thể chuyển biến tốt đẹp, vừa vặn A tỷ mời, nàng liền muốn đi Hứa huyện cùng A tỷ gặp mặt một lần, đồng thời giao lưu trao đổi liên quan tới gần nhất nghiên cứu công việc. Chương 189, nội chiến Tào Hân, Nguyệt Anh muội muội muốn tự tin độc lập. Hoàng Nguyệt Anh bây giờ ngẫm lại chính mình trước đây ít năm, nơi nào có sư huynh, liền hướng chỗ nào xông bộ dáng, liền cảm giác không có ý tứ. Lúc ấy tỉnh mê mê không biết đây là thích, chẳng qua là cảm thấy người này lợi hại, so với mình lợi hại, bản năng được thích đi theo bên cạnh hắn. Sau khi lớn lên, suy nghĩ lại một chút lúc trước, liền xem hiểu thêm. Sư huynh đang ra chính mình thích, nhưng cũng hiểu được thích sư huynh không thể trở thành chính mình toàn bộ. Nàng nhớ kỹ A tỷ từng nói với mình, nếu như đem sở hữu tình cảm đều ký thác trên người người khác là rất đau xót, người chỉ có học được yêu chính mình, phát hiện chính mình mỹ hảo, tài năng tốt hơn yêu người khác, tốt hơn cảm nhận được bị yêu cảm giác. Vì lẽ đó mấy năm này, nàng trầm mê đang nghiên cứu bên trong, đọc sách càng ngày càng nhiều, làm ra đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, càng phát ra tự tin đồng thời, nhưng cũng phát hiện, sư huynh ánh mắt càng nhiều dừng lại trên người mình. Nhà mình sư huynh trong lòng có thiên hạ đại nghĩa, nhưng hắn cũng thích khoan thai sống qua ngày, có thể chính mình không thích. A tỷ nói mình sinh ra liền so với hắn người thông minh, tất nhiên là muốn sáng chế một phen sự nghiệp, thậm chí trước đó A tỷ được sắc phong làm hoàng thái nữ sau, chuyên môn cho mình viết qua tin, muốn nàng ngày sau vào triều đình giúp nàng, cấp thiên hạ nữ nương làm gương mẫu. Để thế nhân biết ai nói nữ nương không bằng nam. Thân là nữ nương, nàng đồng dạng có thể làm được nam nhân đều khó mà làm được sự tình, đồng dạng có thể giúp cho những cái kia bi thảm bất tính, đồng dạng có thể để cho càng nhiều nữ nương ở cái thế giới này tốt hơn đặt chân. Vì lẽ đó, mang theo ấy náy nhìn xem sư huynh, Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên đưa tay bắt hắn lại tay, nói khẽ, "Sư huynh, tâm ta duyên ngươi, đời này chỉ ngươi một người. Vì lẽ đó ngươi thì sao? Ngươi sẽ lý giải ta đúng không? Nếu như ta ngày sau làm ngươi không thích lựa chọn, ngươi cũng sẽ ủng hộ ta sao?" Ẩn cư là không thể nào, nàng càng thích cùng chung chí hướng bằng hữu cùng một chỗ, cùng A tỷ cùng một chỗ, giúp nàng kiến tạo tốt hơn đại ngụy. Gia Cát Lượng nhãn tình sáng lên, bị thích người thổ lộ, trong lòng nháy mắt mềm rối tinh rối mù. Hồi nắm chặt sư muội có chút trắng nõn tay, nghe Tẩu Tẩu nói gần thành trước hôn nhân nàng đã từng sợ hãi, đã từng lo lắng hôn nhân không thuận, thế nhưng là Gia Cát Lượng không muốn sư muội cũng lo lắng. Cầm tay của nàng, cảm thụ được nàng bàn tay mềm mại, còn có mang theo mỏng kén khẽ run ngón tay, ôn nhu còn kiên định nói, "Đương nhiên." "Thật, sư huynh, ngươi không thể gạt ta." Hoàng Nguyệt Anh ở trong lòng tính toán một vòng, nàng thật rất thích sư huynh, hắn có thể đuổi theo chính mình sở hữu mạch suy nghĩ, trên đời lại không một người như vậy, dù cho có, chính mình cũng tuyệt không muốn cùng đối phương có cái gì liên lụy đến lãng phí thời gian. A tỷ nói tình yêu là rất ngọt ngào, chính mình chỉ cần hưởng thụ liền tốt, vì lẽ đó chỉ cần sư huynh đối với mình tốt, nàng liền sẽ một mực đối nàng tốt, như thật sự có vạn nhất. Hoàng Nguyệt Anh nhìn xem nhà mình sư huynh tuấn mỹ tuổi trẻ dung mạo, cảm thấy A tỷ nói đúng, thích người thích chính mình, còn là tại hắn tốt nhất bộ dáng, mình tuyệt đối cũng không lỗ. Về phần tương lai, mặc kệ nó, còn có A tỷ đâu? A tỷ tại, chính mình cái gì còn không sợ? Chính là sư huynh thay lòng, nàng cũng không sợ. Thích sư huynh liền nghiêm túc dùng hết toàn lực thích, nếu là sư huynh thay đổi, nàng còn có A tỷ, còn có sự nghiệp của mình. Thật không có gì đáng sợ. Nhìn xem sư muội dung mạo xinh đẹp, nhìn xem trong mắt nàng si tình cùng nhiệt liệt, Gia Cát Lượng có chút mặt đỏ tới mang tai. Làm sao bây giờ? Ngày thường thông tuệ đầu óc hiện tại cái gì cũng không có, tất cả đều là sư muội hoa dung nguyệt mạo. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì làm cái gì, cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhà mình lão nhạc phụ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, căm tức nhìn chính mình. Nhìn xem nhà mình nữ nhi bàn tay nhỏ trắng nõn bị người trộm trong tay đường đột, liền xem như mình thích tương lai con rể, Hoàng Thượng Ngạn cũng không cao hứng. Lão trượng nhân không cao hứng, bình thường bực mình cũng sẽ không là nữ nhi, Hoàng Ngọc Anh bị nhà mình á phụ đơn giản đuổi đi thời điểm, còn có chút thấy náy nhìn về phía người trong lòng. A tỷ nói qua, đây là mỗi cái thực tình yêu thương nữ nhi a phụ đặc quyền, không thể tùy trò ra bên ngoài quải, nếu không sư huynh sẽ chỉ thảm hại hơn. Vì lẽ đó sư huynh tự cầu phúc đi. Cái nhìn này xem ra Cát Lượng hào khí đi lên, quyết định không quản nhạc phụ nói thế nào, hắn đều thụ lấy. Dù sao sắp thành hôn sau, nên không quản được đi. Nhìn thêm, huynh trưởng nói làm người con rể không thể quá phép lối. Mấy năm này giúp đỡ huynh trưởng xử lý Dương Châu sự vụ, bao nhiêu đã hiểu một số người cho nên ra Cát Lượng một mặt thông minh tùy ý tương lai lao trượng nhân giận dữ mắng mỏ chính mình. Giao hấn xong con rể, vừa định cùng nữ nhi nói một chút chỉ cần không thành hôn, chính là quần áo sừng cũng không thể cấp đối phương chạm thử. Được rồi, a phụ, ta dự định đi chuyến Hứa huyện. Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu, sau đó nói. Hoàng Thượng Ngạn nói được nửa câu, đột nhiên nghe được nữ nhi muốn đi Hứa huyện, có chút không hiểu nhìn xem nàng. A tỷ nói, muốn để Hoa Thần Ý tại trước hôn nhân cho ta điều dưỡng điều dưỡng. Hoàng Nguyệt Anh tự nhiên không thể nói nàng cùng A tỷ bí mật nhỏ, liền nói một cái lý do, đương nhiên cũng không phải lời nói dối, Tào Hân sát thực chuẩn bị để Hoa Đà cho nàng điều dưỡng điều dưỡng. Hoàng Nguyệt Anh mặc dù biết hiện tại A phụ công nhận đại ngụy, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, hắn ngẫu nhiên đề cập thích Châu bên kia, trong lòng cũng phần lớn là đáng tiếc, vì lẽ đó nhiều khi sự tình cùng A tỷ thông tin sự tình cũng không quá nói với hắn. Nghe được lý do này, Hoàng Thượng Ngạn tất nhiên là sẽ không phản đối. Nữ nhi thân thể tự nhiên quan trọng hơn, thậm chí hắn còn cảm thấy ra cắt lượng người con rể tương lai này bởi vì công vụ không thể bồi nữ nhi lần nữa giận chó đánh mèo. Hoàng thái nữ quả nhiên không phải người bình thường. Hoàng Thượng Ngạn nhìn xem nữ nhi đi về sau, ra cắt ra tiểu tử thúi nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa lưu luyến không rời bộ dáng, suy nghĩ lại một chút nhà mình nữ nhi thoải mái không quay đầu lại dáng vẻ, trong lòng nháy mắt thư thản không ít, quả nhiên hải tử hay là phải có tốt dẫn đạo mới là. Gia Cát Cẩn không có giáo dục đệ đệ, mấy năm này nữ nương địa vị gia tăng thật lớn, chính là nhà mình phu nhân, tính khí đều phát triển, chính mình đi thiếp thất trong phòng 2 ngày, nàng liền có thể trực tiếp ngủ đến chế áo phường 1 tháng không trở lại, thậm chí còn đem hải tử đều mang đến. Có thể. Nhìn xem phu nhân càng phát ra kiên nghị ánh mắt, còn có thẳng tắp thân thể, Gia Cát Cẩn cũng minh bạch đệ đệ cảm thụ. Mừng rỡ bên cạnh mình người trưởng thành, vui mừng các nàng kiên nghị. Đây là ngươi nghiên cứu ra được dược cơ. Tào Hân nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh, vốn là rất là kinh hỉ, nhưng là càng kinh hỉ hơn chính là nàng nói đến chậm tân hôn hạ lễ. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, ta tạm thời nghĩ không ra tốt hơn cải tạo biện pháp, ngày sau lại có ý nghĩ, cũng có thể lại sửa đổi một chút. Sư Minh nói đúng, học tập bên trong gặp được sự tình gì, đều là đang tôi luyện ý chí của mình. Đã rất khá. Tào Hân đưa tay thử một chút, tràn đầy hưng phấn nói, Nguyệt Anh muội muội, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi biết không? Một cái thôn xóm, dù là chỉ có một đài, đều là vô cùng tốt cực tốt sự tình. Ngươi đây chính là một cái công lớn. Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy túi lầu xuống, bị khen có chút xấu hổ. A tỷ đầy mắt đều là chính mình, để nàng cảm thấy mình đối nàng rất trọng yếu. Hoàng Nguyệt Anh tân nghiên cứu dệt cơ so lúc trước càng thêm nhẹ nhàng, còn dệt ra vải càng thêm tinh tế. Tào Hân trực tiếp để người dựa theo bản vẽ làm nhiều một chút đi ra. Việc này liền từ Nguyệt Anh trưởng quản. Nguyệt Anh tiểu muội muội đáng yêu thông minh, Tào Hân mỗi lần xử lý triều chính sau khi nói với nàng nói chuyện, đều có thể cảm thấy dễ dàng mấy phần. Liên quan, Tào Tháo cùng Đinh Thị đều rất thích cái này thông minh dị thường tiểu nữ nương. Tào Tháo còn tự mình đối Tào Hân nói, hoàng gia cô gái này nương cái này đầu óc so ngươi tốt. Đúng nha. Nguyệt Anh muội muội sinh ra thông minh không nói, còn chăm chỉ cố gắng. Tào Hân đối với cái này biểu thị rất ghen tị. Tào Tháo gật gật đầu, nữ nhi có thể đem dạng này thông tuệ nữ nương cất vào dưới trướng, là sự tình tốt. Tào Tháo đối chiến Lích Châu sự tình, là đã sớm làm tốt quyết định. Không quản giả hủ cùng Quách Gia mưu kế có thành công hay không, tiến đánh Lích Châu đều cấp bách. Hai quân đối chiến Lương Thảo đi đầu, Tào Hân tự nhiên sẽ không ủy khuất nhà mình á phụ. Thấy nữ nhi chuẩn bị tốt, Tào Tháo liền không hề cố kỵ trực tiếp nổ trại xuất phát. Chúa công, Tào quân khí thế hùng hùng, Lích Châu mục binh lực không địch lại, chúng ta cũng phải bảo tồn thực lực. Nghe đến Tào Tháo tiến đánh Lích Châu, Lưu Trương đám người hoảng được một nhóm, Từ Phúc bệ bội đối Lưu Bị nói, chính là đóng cửa hai vị tướng quân Vũ Dũng, cũng không thể xông vào phía trước. Lưu Bị tự nhiên cũng biết đạo lý này, Lưu Trương, Lưu Biểu đều tuyệt không phải đại công vô tư hạng người, hai cái nghĩa đệ một quen biểu hiện tốt, tất nhiên sớm liền bị bọn hắn để mắt tới. Chỉ có tuyệt đối quyền nói chuyện, tài năng. Nhu cầu ngày sau, Từ Phúc lần nữa đề nghị, bệ hạ tới trước đó, tốt nhất suy yếu Ích Châu thực lực, không thể nhường bọn hắn liên hợp lại. Từ Thứ biết hắn nói, hắn biểu thị Ích Châu chỉ có thể có một loại thanh âm, mới có thể cùng Tào quân có một trận chiến khả năng, bây giờ là một đoàn vụ cát. Nếu không chúa công chính là lãnh binh, tướng lĩnh không theo, cũng là tối kỵ. Từ Thứ lời nói thâm thiế nói xong, còn đề nghị Lưu Bị hẳn là phát một cái chiêu hiền lệnh danh thiếp, Ngụy Vương có thể trừ hắn thần, chúa công liền muốn thu hắn thần. Đương nhiên thu người bản tính rất xấu như thế nào, Từ Thứ liền không có nhiều lời. Nghe Từ Thứ phát ra từ phế phủ đề nghị, Lưu Bị quyết tâm động. Chính là xưa nay thông minh Trương Phi cũng biểu thị Từ Thứ thật là vì nhà mình hảo đại ca suy nghĩ người, có thể chịu được trọng dụng. Không ai muốn thua, khi biết Ngụy quân sắp đột kích về sau, Lưu Biểu đang nghe mưu sĩ nhóm đề nghị sau, vào chiều trước, nhìn chằm chằm Lưu Quan Trương ba người liếc mắt một cái. Không quản là Lưu Biểu hay là Lưu Trương, hoặc là Lưu Bị, bọn hắn đều nghĩ hết khả năng giữ lại mình thực lực. Từ Thứ ở trong lòng biểu thị chuyện xui xẻo này quả thực quá đơn giản, chỗ nào dùng giả hủ bọn hắn như vậy hao tổn tâm cơ, còn để cho mình nguy rồi cái này dưỡng đại tội đến Ích Châu. Lưu Trương, Lưu Biểu, Lưu Bị ba người không cần gây sự nhi, vốn cũng không hòa. Ngẫm lại giả hủ độc sĩ xưng hô, Từ Thứ biểu thị không thể ngày sau cho hắn gây sự nhi, có một số việc nhi phải làm, liền muốn làm tuyệt. Hắn còn để người tại Lưu Xiển trước mặt nói Lưu Biểu, Lưu Bị dạ tâm, Lưu Xiển thân là Lưu Biểu người thừa kế, bây giờ Lưu Trương lại là nhiếp chính vương. Trong lúc nhất thời, tam phương thế lực không ngừng mà công kích lẫn nhau thăm dò, rất là náo nhiệt. Có lẽ là thiên ý không tại Lưu gia, Từ Thứ cũng không nghĩ tới, Lưu Trương, Lưu Biểu lại bởi vì Quan Vũ Trương Phi xuất chúng, dẫn đầu đối Lưu Bị sinh ra địch ý, Lưu Bị biết Lưu Biểu bọn hắn sẽ nổi lên, nhưng là trên triều đình, ngay trước mặt mọi người, nhiếp chính vương đối hắn nổi lên thời điểm, Lưu Biểu một bức đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, ngoài miệng nói vui vẻ lời nói, vẫn là để Lưu Bị sinh ra hàn ý trong lòng. Ngẫm lại Từ Phúc lời nói, mình không thể cúi đầu, không thể lùi bước, mặc cho Lưu Trương trong bóng tối để Lưu Bị chống cự Tào quân, cũng làm nghe không hiểu. Tào quân thế lớn, làm tiên phong đội không thể nghi ngờ là đi chịu chết, Lưu Bị cũng không có ngốc như vậy, đồng thời lại tại Từ Phúc chân ngoài hạ, trong lòng hơi động, chỉ là có chút lời không thể chính hắn nói. Chúa công, không thể ngồi mà chờ chết, muốn chúa công nên địch, vốn là bọn hắn tư tâm, không bằng để bọn hắn thêm gia binh. Theo Ngụy quân không ngừng tới gần, Từ Phúc vội vàng nhìn xem Lưu Bị mở miệng nói, xấu nhất kết cục chính là rời đi Ích Châu, bất quá coi như rời đi, chúa công trên tay binh lực không thể giảm bớt, Ngụy quân thế không thể đỡ, chúa công được mưu hảo đường lui. Về phần hắn bên người tùy tùng lặng lẽ rời đi tình huống, Từ Thứ hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Lưu Bị đã có thoát đi chi tâm, có thể hắn phải làm chính là đem hắn vây ở Ích Châu. Lưu Bị dã tâm năng lực đều không tầm thường, nói thật đi cùng với hắn, Từ Thứ cũng có thể cảm nhận được nhân cách mị lực của hắn có bao nhiêu hấp dẫn người, nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ kiên định lựa chọn Đại Ngụy, dù sao thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn ở Đại Ngụy. Hắn cái này tùy tùng là Lưu Bị tặng, nhưng là hắn đã sớm lơ đãng moi ra hắn, người này là Lưu Biểu người, thế là dứt khoát mọi cử động không cho đối phương xem minh bạch, sau đó đều không cần chính mình lại truyền lời. Lưu Biểu nghe được tin tức thời điểm, quả thực là nổi giận, nhưng ngẫu nhiên lại tại tuyến nhân nói thắc bên trong cảm thấy chuyện này có thể lợi dụng. Bởi vậy có cái gì trọng yếu sự tình, chưa từng giấu giếm hắn. Hôn trướng Lưu Huyền Đức. Lưu Biểu nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này muốn thoát ly, muộn. Ngày kế tiếp Tào triều, Lưu Biểu dẫn đầu đối Lưu Bị phát ra công kích, biểu thị Lưu Bị nếu là tham sống sợ chết, trên tay binh lực nhất định phải giao lên, sau đó mọi người cùng nhau nên địch. Việc quan hệ Hán thất sinh tử tồn vong chi đại sự, mong rằng chư vị ít chút tư tâm, nếu như bất luận kẻ nào dám can đảm thoát đi, hẳn là ta Hán thất tội nhân. Lưu Biểu lời vừa nói ra, Lưu Bị sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức liền phụ họa lối nói của hắn. Hắn muốn đi sự tình, bất quá là vừa có, Lưu Biểu như thế nào biết được? Chẳng lẽ Lưu Bị hạ triều hồi phủ, trăm mối vẫn không có cách giải về sau, liền đi nhìn từ thứ, đã thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, phát ra sốt nhẹ còn đang vì chính mình bày mưu tính kế, cảm thấy dù cảm động, nhưng như cũng để người bắt đầu tưởng tra. Sau đó liền tra ra phủ đệ của mình đã là cái sảng, bên cạnh mình rất nhiều đều là Lưu Trương, Lưu Biểu hai người tuyên nhân, thậm chí chính mình cấp nguyên trực an bài người, tất cả đều là. Vừa nghĩ tới chính mình vừa tới Ích Châu, liền bị hai người này giám thị, Lưu Bị quả thực giận không thể nuốt. Lưu Bị giận dữ, hai cái nghĩa đệ cũng đều thực vì hắn cảm thấy không đáng. Quan Vũ càng là trực tiếp đem những người này trói lại, đưa về cấp Lưu Trương, Lưu Biểu phụ thượng. Lưu Bị mượn cơ hội trên triều đình khóc một trận, được trong triều không ít hán thần ủng hộ. Sau đó mặc dù vẫn như cũ muốn cùng Tào Quân giao đấu, nhưng lại vì chính mình tranh thủ càng nhiều binh lực không nói, còn có lương thảo. Lưu Trương, Lưu Biểu nhất thời ăn thiệt thòi, nhưng lại cũng không cam chịu tâm. Sau lưng cử động biến càng rõ ràng, đặc biệt là Lưu Biểu, tự Lưu Bị bàn tay binh về sau, càng là trắng trợn phái người giám thị hắn. Ba người không cùng đi thẳng đến bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Tân Lập Ấu Đế chết rồi. Tân Lập Ấu Đế niên kỷ mặc dù rất nhỏ, nhưng chưa từng nghe nói thân thể không tốt, làm sao đột nhiên liền chết, mà lại chết thời cơ này rất không hữu hảo. Ngụy quân đột kích, hoàng đế vậy mà chết rồi. Lưu Bị tại từ thứ nhắc nhở hạ, dẫn đầu biểu thị có âm mưu, có thể là Ngụy quân mưu kế, sau đó yêu cầu tường tra, gióng trống khua chiêng tường tra, huyên náo mọi người đều biết đồng thời, nương tụ mọi người tin. Lời nói này được quá có đạo lý. Từ thứ Cao Quang Vĩ Nạn cùng Trương Phi hai người phân tích hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận. Lưu Bị tự nhiên là tin tưởng. Tường tra về sau mới phát hiện, bởi vì Lưu Trương đám người nội đấu, không để mắt đến Ấu Đế chết bởi nội trạch tranh đấu. Lúc ấy Tào Tháo đem trừ hoàng hậu cùng đích xuất con cái bên ngoài sở hữu tần phi hoàng tử hoàng nữ đều đưa tới. Lưu Hiệp hoang dâm, tăng thêm Tào Tháo quản đương nghiêm, hậu cung phàm là có thai cơ bản đều bình an sinh đi ra, dù cho Lưu Hiệp trước khi chết không đến 20, vẫn như cũ nhi nữ thành đàn. Mà Lưu Trương đám người vì quản lý thuận tiện, vẫn như cũ đem những người này đặt ở cùng một cái sân nhỏ. Thậm chí để tỏ lòng chính mình lỗi lạc, những hoàng tử này hoàng nữ mẫu phi vẫn như cũ không cho phép tái giá. Không có nam nhân, ghép chính là con nối dõi, Ấu Đế sau khi lên ngôi, trừ hắn mẫu phi, cơ bản không có người dùng, đều là tuổi trẻ xinh đẹp phụ nhân, đều là 18-19 tuổi mỹ mạo vô song niên kỷ, không cam tâm nhân sinh của mình cứ như vậy. Húng chi còn có thật nhiều căn bản cũng không có sinh dục, tương lai liền cái dựa vào đều không có. Từ thứ xác thực đúng tay, nhưng không nhiều, hắn bản ý là khiến cái này người tranh một chuyến, làm bồn nào, không ngờ. Lần này Ấu Đế cái chết cơ hội là sở hữu hậu phi đều có tham dự. Từ đó Từ thứ vô cùng rõ ràng nhận thức được hắn thất tất vong kết cục, nghĩ đến tại Hứa Huyện dưỡng bệnh nằm hoàng hậu cùng với con cái, trong lòng than nhỏ, đối Lưu Bị lại không một tia ấy nấy. Hắn bất quá là thuận theo thiên ý, Ấu Đế còn sống vốn là cái linh vật, tăng thêm hắn thực sự tuổi nhỏ, Lưu Trương chỉ làm cho người hơi chiếu cố hắn ăn mặc chi phí, liền không để ý mặt khác. Không hoạn quả mà hoạn không đều, phi tần khác trôi qua thời gian tự nhiên không dễ chịu, thậm chí liền ăn, ngẫu nhiên đều cần các nàng khoe khoang sắc đẹp, tài năng đổi lấy. Đám người không cam tâm, chỉ bất quá một cái nho nhỏ tính toán, hắn liền chết. Từ thứ nghe vậy trực tiếp thổ huyết, Lưu Bị thấy thế cũng là tự trách không thôi. Sớm biết như thế, liền không nên như vậy dòng chống thua chiêng, trực tiếp gắn ở Tào Tháo trên đầu chuyện. Hiện tại quá nhiều người biết, hắn lại không phải người vô sỉ, lời này nói như thế nào lối ra. Nhưng là tự trách bộ dáng để Lưu Bị đám người an ủi hơn nửa ngày. Trương Phi còn đối Quan Vũ thở dài, nguyên trực quá cương trực đơn thuần. Tóm lại, mưu kế rất tốt, nhưng là ai có thể nghĩ hậu cung những nữ nhân kia độc như vậy. Quả nhiên vẫn là kiến thức quá ít. Quan Vũ gật gật đầu, nhìn đối phương đều thổ huyết, hắn còn có thể nói cái gì đó. Đi theo huynh trưởng cùng một chỗ an ủi đi. Từ thứ người không sai, nhưng thân thể quá kém, không thật nhiều ít cái gì. Nguyên trực so ta còn độc. Giả Hủ biết được sau, lập tức nói một câu xúc động, hắn nóng lòng thoát khỏi cái này cái gọi là độc sĩ mũ đã rất lâu rồi. Hắn tin tưởng vững chắc Từ thứ nhất định là làm cái gì, mới khiến cho Ấu Đế sớm giải thoát. Quách Gia lắc đầu khẽ thở dài, sẽ không là Nguyên trực cũng không phải là không điểm mấu chốt người, sẽ không đối phó Hải Đồng. Tào Tháo cũng là gật gật đầu, sau đó cười nói, hắn thất chẳng lành, ngày phù hộ ta đại ngụy. Sờ lấy râu mép của mình, Tào Tháo đối đám người truyền thụ chính mình giáo dưỡng con cái kinh nghiệm, trừ vợ cả, những người khác không có giáo dưỡng hài tử tư cách. Sói 70 u còn tại người bên cạnh đều phải chính mình ăn bài, không thể tùy ý bọn hắn giáo dưỡng đắn đo, còn 3-4 tuổi về sau bắt đầu vỡ lòng, liền không thể cùng mẹ đẻ quá nhiều tiếp xúc, còn thiếp thất không thể cầm quyền. Ngày phù hộ đại ngụy. Chúa công nói đúng. Quách Gia chờ hắn vừa dứt lời, vội vàng mở miệng nói. Đám người cùng nhau quỳ xuống, cùng hắn cùng nhau hô to ngày phù hộ đại ngụy. Nói cũng không muốn nghe nhiều chúa công nuôi trẻ chính sách, bởi vì bọn hắn cũng không có khả năng có nhiều như vậy nhi nữ cùng nghĩa tử nghĩa nữ. Tào Tháo sở lấy râu ria tay dừng lại, cảm thấy những thuộc hạ này không đủ chi kỷ, bao quát phía dưới trưởng tử Tào Ngang cũng là. Nếu là nhà mình hân nhi tại, mới sẽ không khô cằn sẽ chỉ nói mấy chữ, quả thực không thú vị. Tâm tình có chút phiền muộn, vì lẽ đó viết bài thơ đi. Chương 190, Lưu Bị lại trốn Tào Hân, người anh muội muội cũng thật là lợi hại. Ấu Đế chết rồi, vừa thành lập triều đình tức thời loạn thành một bầy, Lưu Bị Lưu Biểu mượn cơ hội đối Lưu Trương phát ra chỉ trích. Biểu thị bởi vì hắn không có chiếu cố tốt, mới đưa đến Ấu Đế tử vong. Lưu Trương cũng không nốc, hắn tự cảm thấy mình đối hai người này hết lòng quan tâm giúp đỡ, hai người này bây giờ nổi lên, chỉ là bởi vì bọn hắn muốn đoạt quyền. Lưu Trương tại Ích Châu kinh doanh nhiều năm, căn cơ vững chắc, chỉ cần hắn nghĩ đối phó hai người này, ngược lại là nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là Lưu Trương không muốn. Chính là bởi vì kinh doanh nhiều năm, hắn nhìn xem bách tính bởi vì bọn họ tranh đấu, trôi qua càng thêm vất vả, ấu đế đột nhiên qua đời, để hắn nguyên bản vừa dâng lên hùng tâm lần nữa ngã xuống tới, trong lòng tích tụ. Chính là Lưu Xiển nhiều phiên khai thông, vẫn còn có chút để không nổi tinh thần. Lưu Xiển thấy tận mắt đại ngụy cường đại, cho dù là Tân Triều, nhưng cũng đều là sinh cơ bừng bừng, mà Ích Châu, không quản hắn cùng A Phụ cố gắng thế nào, đều thiếu đi những cái kia sinh cơ, vì thế bao nhiêu cũng có chút sa sút tinh thần. Hai cha con tâm tình một trận, hai người tổng kết nhiều năm như vậy được mất, Lưu Trương chính mình cũng thừa nhận, chịu Lưu Biểu cùng Lưu Bị không ổn. Nhưng tương tự Lưu Xiển đối nhà mình A Phụ biểu thị, chính là không có hai người này, Ngụy Đế đối Ích Châu cũng là nhìn chằm chằm, bọn hắn thân là hoàng thất họ hàng, sinh ra liền cùng đại hẹn nhị Ích giống nhau, đại hán đi đến người lạ, bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Vì kế hoạch hôm nay là như thế nào giữ lại Lưu thị huyết mạch. Đối với giữ vững Ích Châu thành, Lưu Trương biểu thị không có lòng tin. Lưu Xiển nhìn thấy A Phụ trong mắt mỏi mệt, gật đầu, thân là Lưu gia người, hắn tự nhiên cũng không muốn chỉ để bọn họ toàn gia sống sót. Xiển Nhi, hiện tại chúng ta trước tiên lui một bước. Lưu Trương trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ, vì để tránh cho bởi vì nội đấu có càng nhiều thương vong, hắn quyết định rời khỏi cùng Lưu Biểu Lưu Bị chi tranh. Lưu Trương Lưu Xiển vừa lui, Lưu Biểu Lưu Bị tự nhiên là tiến thêm một bước, Lưu Biểu nhiều năm tại Kinh Châu kinh doanh, để hắn không cam lòng khuất tại người khác phía dưới. Lưu Bị dù kinh doanh muộn, nhưng là nhân cách mị lực rất là không tầm thường, dẫn đến hai người trong lúc nhất thời đấu lực lượng ngang nhau. Tại trong lúc này, Từ Thứ lại bắt đầu kiếm chuyện, bên cạnh hắn nô bộc dù đều là Lưu Bị an bài, nhưng cũng không phải không có nhân thủ, tiếp tục phủ y đám người hỗ trợ, bắt đầu ở dân gian trong quân truyền lại một chút đại ngụy chân thực tình huống cùng đe dọa ngôn luận. Bách tính chỉ nghĩ tới ngày tốt lành, nhưng bây giờ Ích Châu, từ ba cỗ thế lực cháy bỏng tranh đấu đến bây giờ Lưu Biểu Lưu Bị thế lực ngang nhau, hôm nay ngươi đầu ta, mai kia ta tính toán ngươi, song phương phân tranh đúng là không có một ngày ngừng. Trong lúc nhất thời bách tính bắt đầu khủng hoảng, trong quân cũng nhiều là bất an. Ngay lúc này, Tào Tháo xuất đại quân đến. Vân Trường huynh, Dực Đức huynh, nhất thiết phải không được cách chúa công nửa bước, có cái vạn nhất xin hộ tống chúa công rời đi. Theo Tử Thứ quan sát, Ích Châu chân chính có thể đánh tướng lĩnh không nhiều, Lưu Bị bên này chính là đóng cửa hai người, ngăn chặn bọn hắn, thế lực chắc chắn đại giảm. Còn nữa, hai người này còn có tác dụng lớn, không thể chết ở đây. Đồng thời Lưu Biểu bên này thân tín cũng đã nói lời giống vậy. Tào Tháo khiêu chiến hai ngày, lại không người dám ứng. Khiêu chiến lúc các loại không chịu nổi nhục mạ cùng nhục nhã, ngược lại là quân tâm tan rã. Tào Hân phỏng đoán A Phụ được đánh một hồi, cày bừa vụ xuân về sau, bắt đầu phát triển mạnh kinh tế. Tào Hân có chút ý nghĩ, người bình thường không hiểu rõ lắm, nhưng là một chút lợi dân vật nhỏ, Hoàng Nguyệt Anh lại rất thụ giận dắt. Như thế một cái chi kỷ tài giỏi tiểu muội, Tào Hân tự nhiên là thích không được, nghĩ đến nàng muốn thành hôn, không riêng nội tại bảo dưỡng, bên ngoài cũng muốn theo kịp. Thế là Hoàng Nguyệt Anh liền vượt qua một lần phát minh sáng tạo, một bên bảo dưỡng vận động mỹ diệu sinh hoạt. Nữ nhi chậm chạp chưa hồi, Hoàng Thượng Ngạn không yên lòng, liền mang theo con rể trở về, ra cắt lượng tuyệt không chính thức nhậm chức. Tới thời điểm, Hoàng Thượng Ngạn liền thấy liền quọn tóc móng tay đều lộ ra tinh xảo nữ nhi. Tóc đen nhánh thuần hoạt, làn da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, thân hình đều càng thêm hiểu điệu. Mặc trên người phiêu giật hoa phục, trên đầu châm gài tóc đều lộ ra phú quý. Quay đầu nhìn lại cùng chính mình một đường buôn ba, thương tang không ít con rể, Hoàng Thượng Ngạn đột nhiên lại có chút không nhìn chúng. Gia Cát Lượng lúc này không để ý tới lao trượng nhân bất mãn, trong mắt tất cả đều là sư muội bóng hình xinh đẹp. "Sư huynh mau tới, ta có một số việc muốn cùng ngươi thỉnh giáo." Hoàng Nguyệt Anh cùng A Phụ chào hỏi về sau, túm Gia Cát Lượng liền đi. Gia Cát Lượng nhìn thấy sư muội nghiên cứu, lập tức liền rời đi lực chú ý kỳ thật. "A Phụ cũng là có thể giúp ngươi." Tiếp xuống hai ngày đều cùng nữ nhi không nói nên lời, Hoàng Thượng Ngạn nghĩ thầm hai người này đều là cùng hắn học, chính mình cũng không phải không thể hỗ trợ. "Ta cầu A tỷ giúp A Phụ điều dưỡng thân thể, A Phụ thật tốt bảo dưỡng, chí ít sống lâu trăm tuổi, ngày sau cho chúng ta mang hài tử." Hoàng Nguyệt Anh không muốn miễn cưỡng A Phụ làm không thích sự tình, vì lẽ đó cười nói. Hoàng Thượng Ngạn nghĩ thầm ta cũng không miễn cưỡng, thế nhưng là nữ nhi quan tâm hắn được nhận lấy. Nhưng cùng lúc hắn cũng nhiều thời gian tốt hơn quan sát Hứa Huyện cái này mới phát quốc đô. Hoàng Thượng Ngạn có Hoàng Nguyệt Anh tặng Mạnh Đức Trai lớn nhất ưu đãi cường độ tạm, Mạnh Đức Trai là Hứa Huyện tiêu chí kiến trúc, bên trong vô số kể mỹ thực, còn có gần nhất Hưng Khởi trà xanh hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý người không phải có cây. Hoàng Thượng Ngạn mỗi ngày ngồi tại Mạnh Đức Trai phòng cùng bằng hữu tâm tình thi tử, ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên hiện tại chính sách, không thể nói là biến chuyển từng ngày, nhưng cũng có thể nhìn thấy đại ngụy vẫn tại tiến lên. Liên tục không ngừng lương thảo quần áo đưa đi giật dây, bách tính trên mặt nhưng không có sầu khổ, thậm chí còn có vui vẻ. Quân lương quân vật cũng không có từ dân gian bạo trình, thậm chí liền quân phục dạy lính đều là triều đình hoa vàng dòng bạc trắng trinh dân gian phụ nhân may. Trên đường thường sẽ nhìn thấy nữ nương chúng phụ nhân cầm vừa dẫn tới tiền bạc mua đồ, có là cấp người nhà hài tử trưởng mới mua, còn có là mua cho mình. Nguyên bản nên thế ra những người giàu dùng hoa xà phòng, nữ đàn bà khẽ cắn môi cũng có thể cho chính mình mua. Trên đường hài đồng có thật nhiều miệng bên trong đều kể cận Tam Tự Kinh hoặc là Ngụy Đế chính là thi tử. Nhìn xem các nàng vui vẻ dáng vẻ, Hoàng Thượng Ngạn nhìn xem nghĩ đến trong hoàng cung càng phát ra uy nghiêm hoàng thái nữ, nghĩ đến nữ nhi trong mắt quan mang, rất thụ xúc động. Trở lại trong phủ, hắn lần đầu tiến nữ nhi làm nghiên cứu sân nhỏ. Bên trong cũng không phải là hài tử nhà mình một người, thế nhưng là mỗi người trong mắt đều có quan mang. Liên Khổng Minh, khi nhìn đến bọn hắn làm ra máy móc cấy mạ càng thêm dùng ít sức nhanh gọn về sau, cũng cười sán lạ. Mỗi người đều tựa hồ tại vì tốt hơn tương lai cố gắng, Hoàng Thượng Ngạn người chứng kiến đây hết thảy, thì có thể không tâm động. Thêm nữa những năm này hắn vốn là ở trong lòng công nhận Tào Tháo, chỉ là lưu lại tự tôn để hắn tạm thời không có túi đầu mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy nữ nhi cùng tương lai tiện nghi con rể cải biến, hắn cũng muốn thay đổi. Nơi này không đúng. Hoàng Thượng Ngạn không có để người thông báo, đi đến thân nữ nhi sau, nhìn xem hắn đối một cái đạn đông máy móc cao mày, trực tiếp tiến lên chỉ ra khuyết điểm. Đông hiện tại cũng đã không phải bí mật, dân chúng đều biết nó có thể chống lạnh, có thể chế áo. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu nhìn thấy A Phụ, đầu tiên là cười cười, sau đó để người dựa theo A Phụ nói tới sửa chữa, liền chuẩn bị đẩy A Phụ ra ngoài. Đây là bí mật chỗ, A Tỷ tín nhiệm chính mình. Chính mình lúc trước chỉ mới nghĩ phòng người bên ngoài, lại không nghĩ rằng A Phụ. Theo Hoàng Nguyệt Anh lực đạo đi ra ngoài, Hoàng Thượng Ngạn nhìn thấy nữ nhi trong mắt mất tự nhiên, cười cười, liền nhờ người tiến cung muốn tìm Hoàng Thái Nữ cầu cái chức quan. Ta chuẩn bị khôi phục Trung thư tỉnh, khắc thiết lục bộ, lễ bộ lại bộ hình bộ hộ bộ công bộ binh bộ. Nếu là Hoàng Bá Phụ có ý, có thể đảm nhiệm đời thứ nhất công bộ thượng thư. Nói đến đây, Tào Hân nói đơn giản một chút công bộ chủ quản phương hướng. Hoàng Thượng Ngạn có bản lĩnh, có tài học, càng thêm hy vọng, giới thứ nhất lục bộ thượng thư nhân tuyển rất trọng yếu. Tào Hân nguyên bản đều nghĩ đến muốn hay không triệu Trần Cung trở về, nhưng là Hoàng Thượng Ngạn đến cầu quan, Tào Hân nháy mắt đã cảm thấy cái này có thể giao cho hắn. Hoàng Nguyệt Anh vốn là nghiên cứu đặc nhân, nàng sở hữu học thức tất cả đều bị Hoàng Thượng Ngạn vỡ lòng. Hoàng Thượng Ngạn dù chưa vào mặt môn, nhưng lại nhận biết không ít người, công bộ ban này tự giao cho hắn, tự nhiên có thể tốt hơn tạo dựng lên. Hoàng Thượng Ngạn cũng không nghĩ tới Tào Hân mới mở miệng liền cho hắn trọng yếu như vậy chức vị, quỳ trên mặt đất, trực tiếp đối Tào Hân đi đại lễ. Ơn chi ngộ hắn sinh chịu, tự nhiên là sẽ tận tâm tận lực, về phần Tào Hân sở cầu, hắn cũng có thể nghĩ đến. Hoàng Nguyệt Anh không nghĩ tới chính mình vừa nói A Phụ đẩy ra nghiên cứu tiểu viện cửa, bất quá một canh giờ, A Phụ trở về liền thành chính mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Quả nhiên A Phụ còn là A Phụ. Hoàng Nguyệt Anh vui sướng tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ là ra cát lượng an bài lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hoàng Thượng Ngạn nhìn xem nhà mình cái này tương lai tiện nghi con rể, nghĩ đến thái nữ cho mình nói lời trong lòng, nàng hy vọng đem ra cát Khổng Minh bồi dưỡng thành tương lai Ngụy Quốc đại thừa tướng, liền không thể chỉ thông một bộ, sẽ chỉ nghiên cứu phát minh. Người trước đi theo ta, chúng ta muốn đem công bộ mau chóng chủ hoạch kiến lập. Hoàng Thượng Ngạn nhìn xem con rể nói, tiếp xuống sẽ rất bề bộn, ta sẽ cho ngươi huynh trưởng viết thư, để hắn đến chuẩn bị ngươi cùng anh nhi hôn lễ. Nếu không phải lần này tiến cung cầu quan, hắn đúng là không biết Ngụy đế còn có thái nữ đối con rể như vậy xem trọng, đồng thời cũng may mắn chính mình không có tiếp tục cố chấp, dù sao muốn cả một đời vì nữ nhi chỗ dựa, liền nhất định phải có chỗ cải biến. Đối con rể lấy lòng là bước đầu tiên. Gia Cát Lượng bệ bộn túi đầu biểu thị cảm tạ. Lương thảo dồi dào, Tào Tháo kêu cửa không nên về sau, ngày ngày trạng vạng tối thả Khổng Minh đăng cấp dân chúng trong thành xem. Tại ngày thứ 9, đối phương quân tâm tan rã dân tâm bất ổn thời điểm, phát động công kích. Đưa cánh tay doanh làm hộ vệ, che chở binh sĩ ra sức công thành. Lưu Biểu đám người nhận được tin tức, cũng kiệt lực bắt đầu thủ thành, dầu cây chậu bó đuốc hòn đá. Chỉ là đánh lấy, chính là Lưu Biểu bản nhân cũng phát hiện không đúng, bởi vì trên tay có thể đánh binh sĩ càng ngày càng ít. Mỗi ngày đều có đào binh. Nếu không phải cửa thành trông coi nghiêm ngặt, khả năng liền sẽ bị từ bên trong trực tiếp mở cửa. Huynh trưởng, đi thôi. Trương Phi thấy thế, nói thẳng. Quan Vũ cùng Trương Phi cảm thấy bất ức, đối phương kêu cửa thời điểm, bọn hắn liền muốn lên chiến, chỉ là nhìn xem huynh trưởng bên người cô đơn, lúc này mới không dám đi, bọn hắn tuy không sợ sinh tử, nhưng là liền sợ bọn hắn sau khi chết nhà mình nghĩa huynh bị người khi nhục tính toán. Lưu bị dò ý, hắn biết chịu không nổi thành chịu tội không riêng tại Lưu Biểu trên người một người, chính là mình cũng trong lòng có kiêng kỵ. Chỉ là cứ như vậy thoát đi. Ngẫm lại nhỏ bái, ngẫm lại ích châu. Lần này, lúc nào là cái đầu nha? Thương thiên bất công. Lưu bị ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từ đầu đến cuối không rõ trời xanh vì sao chiếu cố Tào Mạnh Đức vô sỉ như vậy người, mà chính mình chỉ có đầy ngập khát vọng, lại không thể nào thi triển. Nhưng là, hai vị nghĩa đệ còn có nguyên trực đều nói rất đúng, ích châu khó giữ được. Đồng thời hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình lúc trước rời đi mang tới hậu họa, chính mình xem ra là không đi không được. Có thể đối Tào Mạnh Đức như vậy tiểu nhân mà nói, chính là phản bội. Hắn dung không được phản bội, tất cả mọi người bị bắt đều có sinh cơ, chỉ có chính mình, tuyệt không. Vì lẽ đó dù là khó coi, Lưu Bị cũng lựa chọn đào tẩu. Từ thứ làm Lưu Bị thưởng thức nhất nhu sĩ, tự nhiên cũng là muốn mang lên, bất quá bởi vì thân thể của hắn tình huống, Lưu Bị còn chi kỷ mang theo y sư đi theo tử. Ngay từ đầu giả hủ liền cấp từ thứ yêu cầu là, xúc tiến Lưu Huyền Đức thoát đi, có quan hệ trương hai người, Lưu Bị chạy trốn tỷ lệ rất lớn, đồng thời đôi này đại ngụy là chuyện may mắn. Dù sao Hích Châu không phải mục đích cuối cùng nhất, Lưu Bị chạy trốn tới chỗ nào, bọn hắn bước kế tiếp liền có thể đánh tới chỗ nào. Tốt nhất đến cái bảy vào bảy trốn cái gì, để hắn chạy lượn tổ quốc đại giang nam bắc, dạng này tốt hơn thống nhất. Ngẫm lại liền mỹ hảo. Thậm chí vì cái mục tiêu này, có thể thích hợp cấp Lưu Bị một chút chi viện cũng được. Bất quá một đêm, Lưu Biểu liền phát hiện không đúng, thủ thành tướng sĩ lác đác không có mấy, nhìn xem chỉ còn mình người, hắn nháy mắt liền hiểu. Ngay tại lúc này, Lưu Xiển thay thế Lưu Trương đứng dậy, đứng ở cửa thành bên trên, đối Tào Tháo đưa ra Lưu cái yêu cầu. Một là ngụy quân vào thành về sau, không được nhiễu dân. Hai là đối xử tử tế Lưu thị họ hàng cùng hoàng gia con nối dõi. Tam tắc là Lưu Biểu cả nhà một mạng. Lưu Biểu nguyên bản đều muốn nổi giận, nghe được một đầu cuối cùng, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tào Tháo một ngụm liền đều đáp ứng xuống, thậm chí còn để người viết khế thư, con dấu về sau, để đưa cánh tay doanh đưa lên thành lâu. Lưu Xiển rút ra cắm sâu vào ôm trụ tiễn, sau khi xem xong, cũng làm người ta mở cửa thành. Trừ công thành thời điểm tử thương hơn 100 người, Tào quân liền lại không thương vong, dưới tình huống như vậy đoạt được Kích Châu, triệt để diệt đại Hán chính thống, Tào Tháo trong lòng là vui vẻ, không quá thỏa nguyện. Tào Tháo sau khi vào thành, không riêng làm được không có nhiều dân, còn thuận tiện giảm thuế má. Chỉ là trong thành một ít nhà giàu thế gia, hắn cũng không có cho bọn hắn sống sót cơ hội, đây đều là từ thứ còn có nằm vùng tuyến nhân tìm hiểu ghi tội, làm giàu bất nhân người, thịt cá bách tính hao người tốn của người. Những người này không riêng đều giết, trả lại cho liệt ra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tội danh, để dân chúng tận mắt chứng kiến hắn Tào Mạnh Đức là minh quân. Ích Châu bách tính cùng khổ từ lâu, chấm lần này chỉ vì giải cứu bách tính tại thủy hỏa. Tào Tháo vừa mới nói một câu, lời ấy ưỡn lên Lưu Trương ra mặt càng phát ra đen, mà giả hủ Quách ra đám người liền bắt đầu ca công tụng đức. Lưu Trương Lưu Biểu bộ hạ các tướng sĩ, nghe Tào Tháo cấp Tào quân thương vong các chiến sĩ cấp cho các loại trợ cấp, mà bọn hắn không quản là chết tàn phế đả thương. cái gì cũng không có. Không có so sánh cũng không có tổn thương, vì thế Tào Tháo hợp nhất Lưu Trương Lưu Biểu đội ngũ liền phá lệ thuận lợi, dù sao ai không muốn cùng một cái thương cảm thuộc hạ tướng lĩnh, yêu dân quân vương. Cuộc chiến này đánh không có ý nghĩa. Tào Tháo đối Lưu Biểu đám người thở dài nói, ta mang theo 10 vạn binh mã, đằng sau còn có 30 vạn viện quân, kết quả. Quách Gia đám người cúi thấp đầu, cầm chén rượu không nói lời nào, nhà mình bệ hạ thích nói lời nói thật, liền để hắn nói, về phần người khác có thể hay không tiếp nhận, bọn hắn không cân nhắc. Dù sao nguyên bản Lưu Biểu mệnh là không có ý định lưu, thế nhưng là bệ hạ còn là đáp ứng, liền để hắn soát soát một mép, không tính là gì. Tào Tháo thích nói giáo, thích lên mặt dạy đời, nếu thắng, còn là thuận lợi như vậy thắng, liền tại tổng kết thời điểm, đầu tiên là tán thưởng Lưu Trương những năm này công tích, nhưng lại phê bình Lưu Biểu hành động. Hắn nói thông khoái, thân cận thần tử đều tung nhà mình bệ hạ, Lưu Biểu đám người chính là hơi kém thổ huyết đều có thể thụ lấy. Thuận lợi cầm xuống Lích Châu về sau, Tào Tháo tại Quách Gia đám người khuyên nhủ hạ, chuẩn bị hoãn một chút lại đi đuổi Lưu Bị. Hoãn một chút, đợi đến Lưu Bị thoáng đứng vững gót chân tái xuất đi, tài năng lợi ích tối đại hóa. Giả Hủ phái ra từ thứ lớn nhất ý nghĩa ngay ở chỗ này. Tào Tháo nghe xong Lưu Sĩ nhóm kế hoạch không tệ, liền cũng thuận theo lưu lại, một lần nữa quy hoạch Lích Châu các hạng chế độ. Đồng thời, Tào Tháo yêu nhất sự tình tới, cùng văn nhân nhóm so tài làm thơ làm phú. Thái nữ thường cho chấm nói, không tiến tắc tối, chấm tuy có chút văn hải, tự nhận so chư vị cũng hơi mạnh hơn một chút, nhưng là vẫn cần cố gắng. Tào Tháo nhìn xem càng đến phía nam, thơ văn làm càng tốt văn nhân, nói một câu xúc động. Ta nếu là hậu thế học sinh, Ninh học võ không học văn. Quách Gia nhỏ giọng lẩm bẩm. Giả Hủ đắc ý nói, ngươi sợ? Quách Gia không muốn nói chuyện. Trước đó Trần Lâm lấy một phong vì Ngụy Đế Hịch Tích Châu Hịch Văn tại chúa công bên người có một chỗ cắm rủi về sau, những người này đều nhanh cử chỉ điên rồ, cả ngày tựa như lưu truyền thiên cổ, văn chương một cái so một cái viết nhiều. Con trai nhà ta đều cho ta nói, gáy sách không hết. Quách Gia lắc đầu, thở dài nói, nhà mình nhi tử lúc đầu rất là thông minh, nhưng bởi vì năm gần đây học động tâm càng ngày càng nhiều, thậm chí muốn cùng Đường huynh Quách Dương học tập, ngày sau sớm tiến vào giám sát tư, miễn đi học tập nỗi khổ. Quách Gia binh sĩ đều như thế, những người khác nghĩ đến hài tử nhà mình, rất là đồng tình, bất quá đồng tình thì đồng tình, không hảo hảo đọc sách lại là không thành. Thái nữ sáng lập dân gian học đường học đồ vật rất nhiều, nếu như bọn hắn không cố gắng, rất có thể ngày sau liền những hài tử kia cũng không sánh bằng. Ích Châu quy về Đại Ngụy tin tức truyền đến Giang Đông, Tôn Sách mấy đêm chưa ngủ về sau, hơi kém bị bệnh, nếu không phải tại Hứa huyện dưỡng thật tốt, bây giờ đã sớm không dậy được thân. Chu Du phát hiện về sau rất là phẫn nộ nổi giận. Chu Du sinh tuấn mỹ không tầm thường, rất nhiều người tự mình đều gọi hắn là Ngọc Lang, Tôn Sách biết hắn không thích xưng hô thế này, chưa hề để cập qua, nhưng là trong lòng xác thực tán thành. Bây giờ gặp hắn nổi giận, trong lòng ngất khí ngược lại là ít đi không ít, liên tục biểu thị chính mình sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Tôn Sách bây giờ dù không thể vũ đao lộng thường, nhưng là quân sự năng lực tại, Chu Du kỳ thật cũng minh bạch lo lắng của hắn, thấy thế trực tiếp ở thế gia bên trong chọn lấy 10 cái không tầm thường tiểu tử ném tới bên cạnh hắn, để hắn thật tốt dạy bảo. Đa tạ công cần huynh trưởng, không có cảm thấy được huynh trưởng trong lòng ngất khí, là chấm chi tội. Tôn Quyền xưng đế về sau, ngay lập tức liền đem nhà mình huynh trưởng phong cái thượng hoàng. Hắn tự nhận dù đại ngụy cường đại, nhưng là hắn nô quốc cũng không phải dễ chê. Chu Du đối với Tôn Quyền tự tin biểu thị tán thành, hắn hiểu được bá phụ lo lắng, nhưng hai người đều không muốn đem cái lo lắng này cấp của nhi, hắn bây giờ là đế vương, muốn quan tâm sự tình nhiều lắm. Bởi vậy Tôn Quyền cũng chỉ cho là mình huynh trưởng là bởi vì đột nhiên rảnh rỗi, thầm nghĩ quá nhiều đưa đến không khoái. Nhìn thấy huynh trưởng có đồ đệ quan tâm, liền cũng nhẹ nhàng thở ra. Chương 191, Tôn Thượng Hương người hái mộ Tào Hân, tại chỗ ăn dưa, rất ngọt. Tôn Quyền hồi tưởng lúc trước bị huynh trưởng bảo hộ ở sau lưng Mỹ hảo thời gian, rất là hoài niệm. Mặc dù phụ thân mất sớm, nhưng là Tôn Quyền từ nhỏ cũng liền chưa ăn qua khổ gì, huynh trưởng trách nhiệm tâm mạnh, cái gì đều yêu quan tâm, cái gì đều vì hắn suy nghĩ kỹ càng, có tài giỏi huynh trưởng làm hậu thuẫn, Tôn Quyền trước 17 năm nhân sinh chính là một cái tiêu dao tự tại, mặc dù cũng nếm qua đọc sách tập võ khổ. Nhưng là những cái kia khổ đối với hắn cái này nhất đẳng người thông minh mà nói, Tôn Quyền cũng không phải là nan đề. Thẳng đến huynh trưởng sinh bệnh bắt đầu, Tôn Quyền mới lần thứ nhất minh bạch, không riêng huynh trưởng là hắn này, hắn cũng phải trở thành huynh trưởng hậu thuẫn. Vì lẽ đó Tôn Quyền thu chơi đùa tâm, lần thứ nhất học giúp huynh trưởng xử lý chính vụ. Thế nhưng là không đợi hắn học minh bạch, huynh trưởng lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn đối Tào Tháo trong lòng là có cảm kích, dù sao nếu không có Hứa huyện phát đạt chữa bệnh đoàn đội, chính mình chưa hẳn còn có thể nhìn thấy huynh trưởng. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Tôn Quyền cũng là muốn giúp huynh trưởng đem Giang Đông quản lý càng tốt hơn. Tôn Quyền chưa hề nghĩ tới muốn thượng vị, hắn cùng huynh trưởng tình nghĩa chưa bao giờ một chút giả bộ, nhưng là huynh trưởng mật tín yêu cầu hắn nhất định phải đăng cơ, nôn từ kịch liệt. Hắn vội vàng đăng cơ sau, lúc này mới phát hiện thiên hạ thế cục đã biến. Cũng nháy mắt minh bạch huynh trưởng dụng ý, thời cơ này là tốt nhất. Hắn đế bởi vì bạo ngược mà chết, đại ngụy hưng khởi, nếu như bọn hắn Giang Đông tại không có sợ tác vì, vô cùng có khả năng trở thành hai phe này hắn phát đối tượng, tuy nói Tôn Quyền trướng mắt Lưu Trướng Lưu Biểu Lưu Bị ba người, cũng không cảm thấy mấy người kia là uy hiếp, nhưng là đại ngụy xác thực khó giải quyết. Có thể cho dù khó giải quyết, Tôn Quyền vẫn như cũ không cảm thấy bọn hắn Giang Đông có bao nhiêu kém, trong lòng thậm chí cảm thấy được huynh trưởng khả năng bởi vì thụ thương không thể đi võ về sau, sinh ra khủng hoảng. Bây giờ nhìn xem huynh trưởng dạy người luyện võ có nhiệt tình, Tôn Quyền rất hài lòng, bởi vậy không quản bọn thuộc hạ trong bóng tối nói với hắn hải tử nhà mình không phải tập võ liệu, còn sống ý đồ châm ngòi hắn cùng huynh trưởng quan hệ, hắn đều coi thường. Nếu là dựa theo hắn lúc trước tính tình, những người này không chết cũng sống không tốt, nhưng là hiện tại không được, công cần huynh trưởng ngày ngày ở bên thai mình nói thầm, nhân tài khó được, không thể quá mức tùy tâm sử dụng. Mặc dù xem những người này khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể bất ức nhẫn lại, dù sao mình còn muốn dùng bọn hắn. Ai? Làm hoàng đế chính là không được tự nhiên, cũng không biết cháu nhóm lúc nào lớn lên. Loại khổ này bọn hắn cũng nên nếm thử, dù sao huynh trưởng huyết mạch, nghĩ đến nhất định là không tầm thường. Tôn Sách cũng biết chính mình tâm tính có chút không đúng, đệ đệ cùng Công Cẩn đều để hắn tĩnh tâm tu dưỡng, hắn liền tỉ mỉ tu dưỡng, cố gắng cấp đệ đệ điều giáo mấy cái có thể sử dụng võ tướng đi ra, cũng coi là làm huynh trưởng cuối cùng một phần tâm. Chỉ là Tôn Sách so với ai khác đều hiểu, Tào Tháo dã tâm sẽ không bởi vì được Ích Châu liền an phận xuống tới, hắn chính là một con sói, nghe được vị thị tuyệt sẽ không nhả ra, cùng Ngụy quân một trận chiến là tất nhiên. Lúc trước hắn còn nghĩ để muội muội cùng Tào gia con nối roi thông ra, một bên là cho Giang Đông mang đến lợi ích, một bên là vì bảo hộ muội muội tương lai, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Cấp tiểu thư viết thư, để nàng trở về đi. Giang Đông nam nhi tốt còn nhiều, chưa hẳn không thể chọn được muội muội thích người, Tôn Sách đối tùy tùng nói. Về phần trước đó cầu thân Lưu Huyền Đức, hắn là nghĩ cái giam ăn, đều không suy nghĩ hắn cao tuổi rồi, còn nghĩ thai họa nhà mình non cùng Xuân Nha đồng dạng muội muội. Chỉ cần vừa nghĩ tới luôn luôn tùy tiện muội muội đỏ hồng mắt nói chỉ cần có thể giúp được bọn hắn huynh đệ, không quản ai cũng gả, trong lòng của hắn liền đau giật giật. Nhưng là trong lòng hắn thì là lập tệ, chỉ cần mình còn sống, các đệ đệ muội muội liền không thể bị người như thế khi dễ, ai cũng không được. Bởi vì muội muội nhất định kiên trì muốn giúp bọn hắn, hắn muốn muội muội đi hứa huyện, cũng là bởi vì muốn đánh tiêu nàng loại kia vì gia tộc kính dâng ý nghĩ. Tào Mạnh Đức câu đối tự giáo dục Tôn Sách rất tán thành, chính là con thứ đều có thật tốt dạy bảo, cùng Tào gia thông gia, cũng không phải là toàn bộ vì Giang Đông, chủ yếu là Tào gia có thể bảo vệ muội muội. Dù sao Tào Mạnh Đức liền nữ nhi đều như vậy nhìn chúng, hẳn là cũng không thèm để ý có một cái võ kỹ không tầm thường con dâu, thế nhưng không có nhân tuyển thích hợp. Nguyên nghĩ đến Tào Tháo dưới trướng hiện tại cũng có thể. Tào Mạnh Đức trọng vợ cả đích nữ, thuộc hạ của hắn cơ bản đều là như thế, trên làm dưới theo. Nhưng bây giờ hắn từ bỏ, lúc trước hắn quên một điểm, Hứa Huyện tuy tốt, nhưng là ngày sau song phương giao chiến, dựa theo muội muội tính khí, tất nhiên sẽ không tốt qua. Chỉ là Tôn Sách tin còn chưa đưa đến, Tôn Thượng Hương liền trừng to mắt, nhìn xem đối diện mỹ nam tử đối với mình khẽ trương khẽ hợp nói nàng nghe không hiểu. Lục Thương Nghị, không, Lục Tốn chưa bao giờ thấy qua cưỡi ngựa cưỡi như thế có khí thế nữ nương, hắn từ chọn rể về sau, một mực lưu tại Hứa Huyện, rất thụ bệ hạ trọng dụng. Trong lúc đó, Lục Tốn còn đem tổ phụ của mình thúc tổ phụ chờ đều lừa gạt, không, mang theo tới. Chứng kiến Lưu Hiệp làm đế vương vô năng về sau, hai vị liền đều không lên tiếng, bất quá cũng bởi vì tức giận, đối với hắn hôn sự đều không nói tiếng nào, 3 năm xuống tới, hắn còn một mực chưa đính hôn. Nhìn thấy Tôn Thượng Hương, Lục Thương Nghị rất tâm động, Tôn gia cô gái này công tử dáng dấp xinh đẹp không nói, toàn thân còn lộ ra một cỗ bá khí, hắn rất thích dạng này linh động nữ nương. Tại quan sát 5 tháng về sau, phát hiện cô gái này nương trước sau như một, trong lòng quả thực thích, không phải thấy sắc khởi ý, mà là càng ngày càng thích, coi như nàng là Tôn gia, chính mình cũng thích. Vì thế còn chuyên môn cho nhà, cấp bệ hạ cũng nói rõ, lúc này mới tiến lên cầu thân tới. Bất quá tại hắn đọc thuộc lòng một bài cầu thân quan sư về sau, chẳng biết tại sao Tôn nữ công tử lui về sau. Lục Tốn sở lấy chính mình khuôn mặt tuấn tú, có chút nào không rõ. Tôn Thượng Hương tại Hứa Huyện sống vui sướng cực kỳ, hoàng thái nữ hào phong rất, thật để nàng tại quân doanh làm thông soái, mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ thoải mái, trong quân doanh quá nhiều binh sĩ, thấy nhiều cũng liền như thế, nàng đều quên đến Hứa Huyện là vì tìm vị hôn phu sự tình. Chỉ là duy nhất không thích là lại muốn lương thơ. Cho nên đối phương mặc dù dáng dấp nhìn rất đẹp, so nhà mình hai vị huynh trưởng cũng đẹp, nhưng là hắn tại sao phải đối với mình lương thơ? Ngươi nói cái gì đó? Ta không quá ưa thích lương thơ. Tôn Thượng Hương thấy đối phương quả thực đẹp mắt quá phận, vì vậy nói. Lục Thương Nghị hít sâu một hơi, hắn quan sát đối phương gần nửa năm, thường xuyên thấy được nàng cau mày lương thơ, làm sao lại không thích? Nhi lầm, còn là không thích chính mình. Không thể nha. Chính mình đẹp mắt như vậy, đầu óc cũng dùng tốt, gia thế cũng không kém, tốt xấu thế gia danh lưu, chính mình cũng chứng mắt. Nàng còn có thể coi trọng ai? Ngươi còn có chuyện sao? Không có ta đi trước. Tôn Thượng Hương thấy đối phương sắc mặt không ngừng tại biến, nàng cũng làm không rõ, cho nên trực tiếp nói xong quay người liền muốn đi. Ta nói là, tâm ta duyệt tiểu thư, muốn cưới tiểu thư. Lục Tốn cũng không muốn hảo nữ nương cùng chính mình vô duyên, trong đầu nhất thời sốt ruột, vội vàng giống to. Tào Hân vừa vặn đến quân doanh tiếp Triệu Vân về nhà, hôm nay không tính bệ bội, nàng còn nghĩ cùng hắn làm cái tiểu mã lãng mạn lãng mạn, kết quả Lục Tốn một tiếng này giống, để nàng ăn muốn tìm cái băng ghế nhỏ, ăn cụ lạc nhìn một cái. Tận lực thả chậm bước chân, Tào Hân vịnh hai, con mắt nhìn qua một mực lại hướng Tôn Thượng Hương cùng Lục Tốn bên kia xem. Đẹp không? Triệu Vân lôi kéo tay của nàng, thấp giọng hỏi. Tào Hân trả lời, đẹp mắt, nam đẹp trai nữ đẹp, không có so đây càng đẹp mắt. Triệu Vân đưa tay tách ra qua nhà mình tân phụ mặt, nhìn chằm chằm con mắt của nàng cười nói, so ta còn tốt xem. Làm sao có thể, nhà ta Tử Long trên đời vô địch. Tào Hân lập tức trả lời, như thế sắc đẹp độc thuộc chính mình, nàng muốn nàng quay lý giải á phụ. Triệu Vân khỏe môi nhất câu, đem người ôm lấy, liền lên ngựa. Nói xong cùng một chỗ cưỡi ngựa dạo chơi, có thể nào bị người khác quấy nhiễu. Lục Tốn một tiếng giống, Tôn Thượng Hương cũng là mặt đỏ lên. Nàng mặc dù nói qua muốn tìm tuổi trẻ tuấn tài, nhưng cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Bây giờ đẹp mắt như vậy binh sĩ thích chính mình, tâm lập tức liền không an phận. Hoàng thái nữ A tỷ nói, gặp được thích binh sĩ không cần thẹn thùng, trên là được rồi, về phần đối phương có thể hay không thay lòng đổi dạ, chuyện tương lai lại nói. Nhưng trước mặt đây là tại là quá đẹp mắt vượt qua tưởng tượng của nàng, vì lẽ đó Tôn Thượng Hương hay là hỏi, ngươi thích ta cái gì? Nhà ta huynh trưởng đều nói ta không có nữ nhi ra bản tính, lại nói ta nhị huynh là hoàng đế, ta chính là công chúa, ngươi cho rằng cưới công chúa rất dễ dàng sao? Thích tiểu thư ngay thẳng, thích tiểu thư tự tin. Dù sao chính là nhìn thấy tiểu thư liền vui vẻ. Không quản có bao nhiêu khó, ta đều muốn cưới tiểu thư ngươi, chỉ muốn cưới ngươi. Lục Tốn hồi tưởng đến nhà mình tổ phụ cùng tổ mẫu ở chung, mở miệng nói. Bệ hạ cho hắn hồi âm đều đồng ý, nói là sẽ vì hắn làm mai mối, nhưng là Lục Tốn vẫn cảm thấy phải hỏi qua người ta nữ nương tài năng cấp bệ hạ đáp lời. Tôn Thượng Hương lặng lặng mà nhìn xem hắn, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu, đỏ lên mặt, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là thuyết phục nhà ta huynh trưởng, lại nói, chuyện cưới gả chỗ nào có thể từ nữ nương nói. Lục Tốn nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn liền biết bằng vào chính mình gương mặt này, hôn sự tuyệt đối thuận thuận lợi lợi. Ngươi, về sau nếu là không cho phép để ta lương thơ. Tôn Thượng Hương gặp hắn lại dễ nhìn mấy phần, đột nhiên mở miệng nói. Lục Tốn liền vội vàng gật đầu nói, không có chuyện, ngươi không cần lưng, ta lưng. Ta còn có thể viết, ngươi muốn cho ai lưng, ta nhất định thật tốt học, đều có thể giúp ngươi. Không thích học thuộc lòng cũng không phải cái vấn đề lớn gì, Tôn Quyền cảm thấy có thể biết chữ đã rất khá. Dù sao mình thích lại không mất nàng tài hoa. Tôn Thượng Hương tâm từ khi nghe được cầu thân về sau, liền nhảy cái không xong, trở lại chỗ ở, còn hưng phấn không được, đi theo thị tỷ nhóm đánh mấy trận về sau, nghe nói huynh trưởng gửi thư, liền bệ bội mở ra nhìn lại. Tôn Sách còn nói với Tôn Quyền, muốn bắt trước Tào Mạnh Đức tuyển con rể mở dạng, cấp muội muội chọn một thời điểm, đột nhiên liền nhận được Tào Tháo quốc thư. Cùng mấy cái nhi tử so sánh, Tào Mạnh Đức là thật thích Lục Tốn, hắn thậm chí nghĩ tới thu hắn làm nghĩa tử. Nhưng là Lục Tốn thân là con trai độc nhất, trưởng bối trong nhà còn tại, Tào Tháo cũng liền ngẫm lại. Bây giờ chính mình ái khanh muốn để tự mình làm ngôi. Tào Tháo không có suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý, Tôn gia cái kia nữ nương nghe Hân Nhi nói là cái tốt, Lục Tốn thích vậy mình cũng liền không muốn làm động đánh nguyên ương cây gậy kia. Tự nhiên, Tào Tháo cảm thấy Tôn Sách thức thời, tất nhiên sẽ đồng ý cửa hôn sự này, trừ phi hắn có thể tìm tới so Lục Tốn nhân tuyển tốt hơn. Tào Tháo gửi thư, hay là dùng quốc thư danh nghĩa. Tôn Sách Tôn Quyền mở ra xem, hai người đều dừng lại, Tào Mạnh Đức vì mình ái khanh Lục Tốn cầu thân. Trong lòng nói Lục Tốn 2 tuổi biết chữ, 3 tuổi tập võ. Tóm lại, Tào Mạnh Đức đem Lục Tốn khen ngợi về sau, lại khen ngợi Tôn Thượng Hương, nói Tôn gia nữ nhà mẹ đẻ học nguồn gốc, có tổ tiên chi phong, hai người chính là tuyệt phối. Tôn Sách Tôn Quyền đều gặp Lục Tốn, đúng là khó được nhân tài, chỉ là Tào gia tiểu thư đều là triệu con rể, cũng không biết nhà mình tiểu muội có thể hay không triệu Lục Tốn tới. Cũng không khả năng. Chu Du nhìn xem cái này hai huynh đệ, nói thẳng, Lục Tốn mất cha, trong nhà không huynh đệ tỉ muội, tự nhiên không có khả năng tới cửa. Còn nữa, các ngươi cảm thấy Ngụy Đế sẽ cho không duyên cớ đưa một nhân tài? Ngẫm lại mà thôi, công cần không cần lo lắng. Tôn Sách nhìn xem hảo hữu ánh mắt, vội vàng nói, chương 192, hoàn tất Tào Hân, ta còn có thể sinh. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng là Tôn Sách cùng Tôn Quyền hai người thương lượng về sau, đều cảm thấy muội muội thích, vậy liền gả đi. Không có đạo lý huynh trưởng có thể bảo vệ ta cùng muội muội, ta bảo hộ không được huynh trưởng cùng muội muội. Nếu như có thể lựa chọn, Tôn Quyền tự nhiên cũng nguyện ý cấp muội muội lựa chọn quyền lợi. Về phần trước đó cầu thân lão già Lưu Huyền Đức, không đề cập tới tuổi tác tướng mạo, chính là thực lực cũng không đủ để hắn đem muội muội gả cho đặt cửa lôi kéo. Tôn Sách gật gật đầu, trung điệp tại đệ đệ trên bờ vai đè lên, cười nói, chúng ta Quyền Nhi trưởng thành. Tôn Quyền được huynh trưởng tán dương, còn có chút chột dạ, kỳ thật trước đó không phải là không có người nói qua dùng muội muội thông gia, lúc ấy muội muội cũng nguyện ý, hắn đã cảm thấy cũng không phải không thể. Nhưng nhìn đến huynh trưởng cách làm, hắn mới phát giác được chính mình còn kém một chút. Bất quá, còn tốt không muộn. Tôn Sách để Tôn Quyền dùng Đông Nô Đế Vương thân phận cấp Tào Tháo trở về một phong quốc thư, đồng ý đem nhà mình công chúa gả cho Lục Tốn. Tào Tháo thu được quốc thư về sau, trực tiếp đã thu Lục Tốn làm nghĩa tử, đại ngụy hoàng đế nghĩa tử đi Đông Nô công chúa, cũng không cao lắm trèo. Lục gia gia chủ Lục Khang, bây giờ bị đại ngụy y sư điều dưỡng không tệ, đối với cháu trai hôn sự, hắn cũng không phải là không có cân nhắc, chỉ là chí thân cháu trai dùng kế để Lục gia rời đến Hứa huyện, đầu đường kim bệ hạ. Ngay từ đầu Lục Khang làm chấn nộ, hắn thả chết cũng không cần đầu Tào Mạnh Đức như thế lòng lang dạ thú hạng người, thế nhưng là ai có thể nghĩ bây giờ hoàng đế thành bây giờ loại này bộ dáng? Coi như hoàng đế không làm gì, không có cái gì bản sự, cái gì cũng không biết. Bọn hắn những này hán thần cũng sẽ tận lực phụ tá, mà đối đãi minh quân hàng thế, thế nhưng là hắn không làm người a. Lần thứ nhất bái kiến Lưu Hiệp tên hôn đản kia, hắn vậy mà nói nghe nói Lục gia nhi nữ dung mạo xuất chúng, để hắn đưa mấy cái tiến cung cho hắn hưởng dụng. Lục Khang lúc ấy liền trợn tròn mắt. Dù là chính mình không có đích xuất tôn nữ, thế nhưng là trong tộc những cái kia nữ nương cái kia không phải gia tộc tỉ mỉ giáo dưỡng. Mỗi một cái nữ nương đều là vô cùng chân quý. Cái gì gọi là đưa mấy cái tiến cung cho hắn hưởng dụng? Lục Khang phế đi toàn thân sở hữu khí lực tài năng miễn cưỡng khống chế chính mình không chính tay đâm cái này bạo quân. Chắc không được Dương Bưu Mã Đằng những người kia cho hắn nói hoàng đế sợ nao có tật, hắn lúc ấy còn mắng bọn hắn, hiện tại xem ra, xấu mặt vậy mà là chính mình. Có dạng này quân vương, chắc không được đại hán muốn vong. Lại về sau Lục Khang đối với cháu trai đầu Tào Mạnh Đức liền không có như vậy kháng cự. Chậm rãi củ khoai bắp ngô lại đến khoai tây, trong lòng của hắn cân tiểu ly liền triệt để đảo hướng Tào Tháo, trong lòng đã sớm công nhận hắn làm hoàng đế đối thương sinh càng tốt hơn. Sở dĩ không đề cập hôn sự của hắn, đó là bởi vì trước đó xem trọng mấy cái đều bởi vì chính mình tới Hứa huyện dẫn đến hôn sự thôi, coi như không làm thôi, gặp qua Hứa huyện nữ nương về sau, Lục Khang cũng không thể không cân nhắc, cháu trai yêu thích. Cháu trai lúc trước hoàng thái nữ vẫn chỉ là tiểu thư thời điểm, liền hâm mộ có thừa, ngẫu nhiên từ hắn trong lời nói, Lục Khang liền biết hắn thích chính là dạng này có chính mình tư tưởng còn độc lập nữ nương, có hoàng thái nữ đối nghịch so, cái này tôn tức nhân tuyển liền khó hơn. Bây giờ cháu trai coi trọng Đông Nô công chúa, bệ hạ lại không phản đối, Lục Khang cũng không có ý kiến gì. Hôn sự định ra, Tôn Thượng Hương liền ở vào đợi gả thân, bị Tôn Quyền sắp xếp người mang theo trở về. Có lẽ là Lục Tốn hôn sự mở ra một vòng mới kết hôn phòng, Gia Cát Lượng cùng Hoàng Nguyệt Anh hôn lễ cũng đến, Tào Hân đối với Nguyệt Anh muội muội là thật thích. Nàng tự mình đặt mua hai dương đồ cưới cho nàng làm của hồi môn, thậm chí còn làm người nhà mẹ để tham gia hôn lễ, tự mình cho nàng vẽ vô cùng kinh diễm tân nương trang. Mang theo Triệu Vân cấp Gia Cát Lượng cưới vợ đường tăng lên khá hơn chút cái chướng ngại. Nguyệt Anh muội muội nhất định sẽ giống như chúng ta hạnh phúc. Hôn lễ về sau, nghĩ đến Gia Cát Lượng nhìn thấy thịnh trang dưới tân phụ cái ánh mắt kia, Tào Hân liền cười nói: bây giờ hôn lễ tân nương cũng không có khăn cô dâu che mặt, vì lẽ đó sở hữu tân khách đều thấy được tuyệt mỹ tân nương, ai không ghen tị Gia Cát Khổng Minh có phúc lớn đâu. Triệu Vân nắm tay của nàng, hắn mặc dù rất thưởng thức Gia Cát Lượng cái này so với mình bản nhỏ tuổi thanh niên mới mưu, theo một ý nghĩa nào đó, cái này thanh niên thông minh Triệu Vân có chút tê dại ra đầu. Có đôi khi, thậm chí Triệu Vân cảm thấy mình có thể bị đối phương nhìn thấu. Hân Nhi cũng đã nói, cùng loại người này cùng một chỗ cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng là hắn cũng biết trên đời này yêu nghiệt nhiều, như Lục Tốn, như ra các khổng minh nhân vật như vậy không phải số ít. Có thể hắn tự nhận chính mình cũng không kém, tối thiểu tại lãnh binh đánh trận phương diện, hắn không cảm thấy chính mình yếu tại bất luận kẻ nào. Tào Hân tại Hứa huyện cẩn trọng xử lý quốc sự, Tào Tháo cũng tại Ích Châu bình loạn thời gian sử dụng, viết đại lượng thi phú. Đối với loại cuộc sống này, hắn có thể rất ưa thích, đánh trận không cần Tào Hân lương thảo cùng binh mã, mỗi ngày linh cảm không ngừng, làm ra một bài tiếp một bài kinh thế đại tác, chính hắn là rất hài lòng. Tào Hân nhìn xem cái này một bài bài thơ bên trong sở ý, trong lòng cứng lên, chính mình mệt mỏi không được, a phụ lại như thế tiêu dao, để trong lòng nàng rất là bất bình. Tào Hân, a phụ cho ta lấy cái tên này, chẳng lẽ tựa như ta cả một đời quan tâm. Tào Hân nhịn không được đúng a mẫu chửi bậy. Đinh Thị nghĩ thầm Hân cười hỉ vậy, tại sao lại bị lệch ra giải chi này? Bất quá nghĩ lại, chữ là chữ tốt, phối hợp họ Tào xác thực có hài âm, liền gật đầu phụ họa, ngày sau ngươi có hài tử, danh tự nhưng phải thận trọng. Nói lên hài tử, Tào Hân còn có chút thẹn thùng. Chỉ là làm Tào Tháo vừa đem Ích Châu các lộ trộm cướp bình loạn về sau, nghe được Lưu Bị đến Phát Khương, còn cưới Phát Khương thủ lĩnh nữ nhi, đang nghĩ ngợi mượn cơ hội tiến đánh Phát Khương thời điểm, Tào Hân tại một ngày buổi sáng có chút mê mội về sau, thấy được chính mình mang thai tin tức. Đợi 10 ngày, có mạch tượng hiện lộ thời điểm, Tào Hân trực tiếp liền cấp nhà mình A phụ đưa tin gấp, để hắn nhanh chóng hồi Hứa huyện chủ trì đại cục, chính mình muốn an thai. Ba thuộc nữ tử tính tình cương liệt, Tào Tháo càng thích nữ nhân vị 10 phần người, thế nhưng là tại mới phát học đường khai giảng ngày ấy, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy trong đám người một vị phụ nhân, nháy mắt thẳng mắt. Tại chuẩn bị đối Phát Khương phát binh thời điểm, còn để người đi nghe ngóng phụ nhân này tình huống. Về sau thăm dò được phụ nhân này trượng phu mất sớm, nàng lấy nữ tử thân chống lên toàn bộ nhà chồng, hành thương cưỡi ngựa rất là sảng khoái, trong lòng càng là khâm phục. Dạng này vào nam gia Bắc phụ nhân tự nhiên không nguyện ý khuất tại ở bên trong nhà, đem sở hữu dựa vào đều đặt ở trên thân nam nhân, có thể Tào Tháo thật thích, nguyên nghĩ đến cho nàng gia tộc truyền tin, tự nhiên sẽ có người đem mỹ nhân dâng lên. Đương nhiên người quả thật bị đưa ra, thế nhưng là nữ nhi mang thai, chính mình phải làm tổ phụ, tương lai người thừa kế bồi dưỡng nhưng so sánh nữ nhân cái gì quan trọng hơn. Thế là Tào Tháo liền đối với phụ nhân kia nói, tình một trong chuyện, làm lưỡng tình tương duyệt, phu nhân vô tâm, sử dụng sao dám miễn cưỡng, nguyện phu nhân ngày sau nhân sinh đường thuận càng tăng gian ni a đãng. Nếu muốn thả hạ, Tào Tháo cũng không để ý thoải mái buông tay. Nguyên bản đều nghĩ đến bị cưỡng đoạt, hẳn là làm sao lợi ích tối đại hóa phụ nhân nháy mắt ngu ngơ, nhưng nàng cũng không đốc, có thể không vào hậu trạch nàng làm gì miễn cưỡng chính mình. Trong lòng thậm chí đối Tào Tháo có chút cảm kích, mặc dù trước mặt cái này hoàng thượng xấu xí chút, nhưng là ngược lại là một vị nhân quân, nghĩ tới đây liền bệ bộn đối Tào Tháo hành lễ biểu thị cảm kích. Phụ nhân này rất là có khả năng, Tào Tháo nghĩ thầm hài tử nhà mình chỉ thích như vậy tự cường người, vì lẽ đó sẽ tại Ích Châu mạnh đức trai giao cho nàng quản lý. Sau đó chờ Tào Tháo vội vàng rời đi sau, trực tiếp tại nhà chồng trong tộc tìm cái thân thể không tốt nam nhân triệu con rể. Sau đó tiếp tục chính mình xuất đầu lộ diện hành vi. Mạnh đức trai làm Tào Hân danh nghĩa cấp cao sản nghiệp, Tào Tháo chỉ là dựa theo nữ nhi ý tứ, ở đây mở chi nhánh, liễm. Không, Tạ Phúc Ích Châu các thế gia còn lại. Đương nhiên cũng có cấp phổ thông bách tính ăn mỹ thực, mặc dù không quản cảm giác cùng bộ dáng đều so Mạnh đức trai kém. Bất quá cũng không có giống tại Hứa huyện như thế cấp trăm họ phương tử, mà là để làm tốt phối liệu, dùng rẻ tiền giá cả bán cho bách tính nghèo khổ. Không biết có phải hay không phần này cố ý cấp bách tính lưu sinh hành vi đả động phụ nhân, nàng đối với Mạnh đức trai quản lý càng thêm để tâm. Tào Tháo cũng không biết chính mình chỉ là bởi vì đối phương có khả năng, vì lẽ đó lâm thời làm quyết định này, lại không nghĩ tới người này mang tới tài phú, viễn siêu Tào Hân tưởng tượng, cũng cho đại ngụy mang đến không tưởng tượng được biến hóa. Tào Tháo gấp trở về thời điểm, Tào Hân đã có 2 tháng có bầu, Tào Tháo ngăn cản nữ nhi đối với mình hành lễ động tác, đưa tay vì nàng, thận trọng nói, ta ngoan ngoan đủ, đừng động đừng động. A phụ mang cho ngươi khá hơn chút đồ tốt trở về. Ta, tôn nhi ta còn ngoan sao? A phụ, ngươi không quan tâm ta. Tào Hân trừng to mắt, nếu không phải là người nhiều, nàng đều có thể đem A phụ đỡ mình tay đẩy ra. Tào Tháo thấy thế vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Ta chính là nghĩ đến tôn nhi ngoan chút, hai tử nhà ta không chịu tội. Không quản ai châm ngòi, nói tương lai Ngụy Vương Tào Tháo sẽ đối với hắn thân phong thái nữ tương lai sẽ tâm sinh kiêng kỵ, Quách Gia bĩu môi, nghĩ thầm liền cái này. Hắn tình nguyện tin tưởng Quách Dương tiểu tử ngu ngốc này sẽ sửa qua biến thành quy củ văn nhân, cũng sẽ không tin tưởng bệ hạ sẽ đối thái nữ sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái này hai cha con tình cảm, thật rất làm cho người khác ghen ghét ghen tị. Hoàng thái nữ đề cập bệ hạ trong mắt từ đầu đến cuối có sùng bái quan mang, mà bệ hạ đề cập nữ nhi này cũng là tràn đầy là tín nhiệm cùng bảo vệ. Ngươi vất vả mấy tháng, chờ sinh ra tới, a phụ mang cho ngươi. Cháu trai bồi dưỡng được đến, đại ngụy liền có thể triệt để ổn định. Tào Tháo đối với cái này rất là để ý, Tào Hân vội vàng gật đầu. Nàng hiện tại vừa mang thai không bao lâu, nàng mặc dù không có sinh qua, nhưng là tại bệnh viện càng là thấy nhiều, cũng biết dưỡng hải tử so sinh con càng khó. Về phần a phụ có thể hay không dưỡng tốt, Tào Hân đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Tam Tào thất tử, có thể chuyên môn đem Tam Tào đưa ra, gần 2.000 năm kéo dài không suy, có thể thấy được của hắn ưu tú, đủ để gặp a phụ còn là rất biết dưỡng hải tử. Tào Hân toàn bộ thời gian mang thai còn là rất thoải mái. Hai tử tại trong bụng phát dục rất tốt, chính vụ có a phụ xử lý, có Triệu Vân chi kỷ làm bạn, có a mẫu ngày ngày quan tâm, mặc dù chính sự chính mình còn cần hiểu rõ, thế nhưng là có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh nàng đã rất hài lòng. Bảy nửa nguyệt chi sau, hoàng thái nữ sinh sản, trên đại điện, rất nhiều triều thần quỳ trên mặt đất ở trong lòng bắt đầu cầu nguyện, nếu như thái nữ có thể bình an, bọn hắn nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Nữ nhân sinh sản có quá nhiều ngoài ý muốn, thế nhưng là hoàng thái nữ khác biệt, nàng tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn, nếu không bây giờ đại ngụy tốt đẹp thế cục thế tất sẽ loạn. Thế nhưng là lúc này bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Dù sao hoàng thái nữ sinh con cũng mang ý nghĩa đại ngụy truyền thừa, vì lẽ đó mỗi người có thể làm chính là hướng trời cao cầu nguyện. Sinh mệnh cầu nguyện, tặng dưa hấu hạt giống. Sinh mệnh cầu nguyện, tặng bí đỏ hạt giống. Sinh mệnh cầu nguyện, đưa quả ớt hạt giống. Ngay tại kinh lịch đau từng cơn, Tào Hân đều không để ý tới đau đớn, một cái tiếp một cái dùng mệnh cầu nguyện tin tức làm nàng đáp ứng không xuể. Cuối cùng khi lấy được một túi viên gia chúc phúc giống tốt thời điểm, hưng phấn hô to một tiếng, bình an sinh ra một cái 6 cân 8 lượng tiểu gia hỏa. Chương 193, phiên ngoại một đám người phản ứng. Hoàng thái nữ bình an sinh sản tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ đại điện quan viên đều thở dài một hơi, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện mọi người chật vật. Rõ ràng là đầu mùa đông thời tiết, trên mặt mỗi người nhưng đều là giọt mồ hôi không ngừng. Nhà ta nương tử sinh sản, ta đều không có khẩn trương như vậy qua. Khí chí tài quý lâu chút, toàn thân rất là bủn rủn không nói, hai chân cũng đã chết lặng đến hoàn toàn mất hết chi giác, nhưng hắn không thèm để ý, còn cười hì hì đối một bên hảo hữu nhỏ giọng thở dài. Quách Gia gật gật đầu, phụ nhân sinh sản, trước kia chí ít 10 phần 4 năm sẽ xảy ra ngoài ý muốn, không ít tân phụ không phải tổn hại tại sinh con phía trên, chính là sinh ra tới nghiêm trọng tổn hại thân thể. Nhưng từ khi đề cao kết hôn lần đầu tuổi tác, bình an sinh sản tỷ lệ tăng lên không ít, tỷ lệ tử vong cũng giảm mạnh, nhưng là 2 3 phần 10 cũng đều sẽ có ngoài ý muốn. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng hoàng thái nữ giống bình thường phụ nhân như vậy, xảy ra ngoài ý muốn sẽ làm sao. Đại Ngụy mới lập, hết thảy đều tại triều phương diện tốt đi, thực sự là cách không được hoàng thái nữ. Đại Ngụy muốn thống nhất Hoa Hạ, lại không thể có nội loạn, bất luận tài năng, dựa theo bệ hạ tính khí, trừ thái nữ bên ngoài mà khác công tử thượng vị, đều sẽ bị hắn chán ghét, cho nên vì lẽ đó người đều chân thành hy vọng hoàng thái nữ có thể bình an. Bọn hắn có thể chết, hoàng thái nữ cũng không thể xảy ra chuyện. Liên Tào Phi cũng nhỏ giọng cầu nguyện một câu, hắn không phải là không muốn thượng vị, chỉ là hiện tại thái nữ A tỷ trừ sự tình, sẽ chỉ tiện nghi Tào Ngang, không quản là niên kỷ, còn là quân công, thậm chí là tâm kế, Tào Phi đối Tào Ngang đều hết sức kiên kỵ. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy A tỷ làm thái nữ còn sẽ không chen ép chính mình. Hai tử thừa thế xông lên sinh ra, cũng dốn bình an trở xuống, Hoa Đà Trương Trọng Cảnh hai người phân biệt cấp Tào Hân bắt mạch về sau, cũng đều yên lòng. Tào Tháo ôm mềm hồ hồ cháu trai, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, cười lên ha ha, kết quả ầm ĩ vừa an tĩnh lại hài tử bất mãn khóc lên, Đinh Thị vừa xác định nữ nhi không việc gì đi tới, liền thấy một màn này, cẩn thận ôm hài tử qua, liền cho Tào Tháo một cú đạp nặng nề. A tỷ, ngươi xem, đứa nhỏ này giống ta, giống ta. Tào Tháo cũng không tức giận, có chút đắc ý lại gần, vui vẻ nói. Đám người ngắm nhìn bốn phía, cũng làm không nhìn thấy. Bá đạo bệ hạ tại hoàng hậu thái nữ trước mặt cho tới bây giờ đều là hảo lang quân hảo á phụ, hôm nay thái nữ sinh sản, hậu cung mỹ nhân toàn bộ không cho phép ra khỏi cửa, bởi vậy có thể thấy được bệ hạ lòng đang chỗ nào. Cảnh này, bọn hắn quen thuộc. Đinh Thị toàn thân cứng đờ, vội cúi đầu nhìn một chút, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Đúng ra sinh lòng hài tử, lông mày đều có chút hy lạp, nhưng là đứa nhỏ này lông mày rậm, sắc thực cùng Tào A Man giống nhau đến mấy phần, con mắt không có mở ra còn nhìn không ra, nhưng là cái mũi hơi gồ lên, hình miệng lỗ thai lại đều cùng tử long giống nhau. Lại coi tay chân, đều giáo bình thường con mới sinh hơi dài một chút nhì, vì lẽ đó Đinh Thị phỏng đoán, Tôn Nhi ngày sau nhất định là cái dáng người vĩ ngạn mỹ nam tử. Không giống A Man như vậy thấp bé. Giữa lông mày cùng A Man sắc thực giống nhau đến mấy phần. Không tốt đả kích Tào A Man, Đinh Thị phụ họa một câu. Tào Tháo lại còn ngại không đủ, cười nói, cái mũi cũng giống ta, là ta lão Tào gia loại. Đinh Thị mặc kệ cái này hai đồ đần, mà là đem hải tử cẩn thận gói kỹ, phóng tới Triệu Vân trong ngực, ôn nhu nói, đây là ngươi a phụ, ngươi ngày sau nhất định phải thật tốt hiếu thuận hắn. Dứt lời thấy Tào Tháo bất mãn, liền kéo hắn ở một bên, nhỏ giọng nói, hải tử tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng, ta trấn an rất lâu, nàng còn là nói muốn nói với ngươi hai câu nói. Tào Tháo cũng không biết vừa sinh sản xong nữ nhi tìm tự mình làm cái gì, nhưng là hiện tại hắn trong lòng vui vẻ, trong đầu hiện lên vô số hân nhi khi còn bé mảnh mai bộ dáng, lại nghĩ tới bây giờ nàng bình an sinh con hải tử vang dội kêu khóc, trong lòng rất là bành trướng, thế là gật gật đầu. Ngươi bình an sinh sản, a phụ tâm mới tính buông xuống, hảo hài tử, a phụ mới vừa rồi thế nhưng là quá sợ hãi. Nghe trong không khí lưu lại mùi máu tươi, Tào Tháo trực tiếp đỏ trong mắt. Cách rèm, Tào Hân hư nhược đối Tào Tháo nói, a phụ, mới vừa rồi nữ nhi sinh sản thời điểm, Quách Phụng Hiếu, Khí Chí Tài, Mã Đẳng, huynh trưởng chờ 10 người nguyện lấy mạng đổi mạng, cầu nguyện nữ nhi bình an. Đương nhiên khẳng định không chỉ nhiều người như vậy cầu phúc, nhưng là mấy người này cầu phúc thời điểm nhất định là tâm vô tạp niệm lại không có bị bất cứ chuyện gì quấy rầy, vì lẽ đó, Tào Tháo thế nhưng là quá biết cái này sinh mệnh cầu nguyện ý nghĩa, hơi kém không có dừng lại. Hắn đầu tiên là nói, nhiều người như vậy cầu nguyện, thân thể của ngươi có phải là có thể tốt một chút đây? Cũng trách gia phụ, hẳn là đem ngươi sinh sản tin tức truyền đi, dạng này dân gian liền có càng nhiều người người đối ngươi cầu nguyện. Cũng không biết hiện tại giấu giếm được hay không. A phụ, Tào Hân vội nói, ngài biết đến, tính toán tới, cho dù là thực tình cũng là không làm nên chuyện gì. Tào Tháo có chút tiếc nuối gật gật đầu, lập tức hỏi, nhà ngươi tiên sinh đều cho ngươi vật gì tốt? Đàn cho củ khoai, văn cơ cho tạo giấy thuật, Tử Long là bản đạp viên ngựa sắt móng ngựa bản vẽ, trà đứa nhỏ này là bắp nô, nông gia lão đầu kia là đồng, Trần Cung là thần tín ô. Cao gia Cao Viên thị là khoai tây, văn nhược là 504 bộ trạng nguyên bài thi. Hắn đều nhớ kỹ đâu. Mỗi một cái đều là vô cùng tốt cực tốt đồ vật. Là một chút hạt giống, bí đỏ, dưa hấu, quả ớt. Còn có khoai lang, sản lượng cùng khoai tây tương tự, khẩu vị càng thêm ngọt. Trọng yếu nhất chính là một túi lớn có thể mẫu sinh ngàn cân cây lúa hạt giống. Tào Hân đệ nén hương phấn nhỏ giọng nói. Dưa hấu, bí đỏ, quả ớt. Tào Tháo không biết, nhưng nghe nói là rau quả về sau, cũng không thèm để ý, nhưng là mẫu sinh ngàn cân cây lúa hạt giống. Tào Tháo có chút trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, coi như hắn lại khuyết đại bắp ngô khoai tây ăn ngon, nhưng trong lòng cũng biết trăm mét mặt trắng mới là món ngon nhất, mâu sinh ngàn cân. Hắn cố gắng đứng lên, làm thế nào đều đứng không vững, liên tục xác định về sau, nghe được nữ nhi mỏi mệt đến cực điểm thiếp đi tiếng ấy, lúc này mới vị tưởng thất tha thất thểu đi tới. Thế nào? Đinh Thị giúp đỡ thủ nội thất cửa, nhìn thấy Tào Tháo bộ dáng, đẩy ra hắn, đem hắn đẩy lên trên mặt đất, liền vào, muốn nhìn một chút nữ nhi thế nào. Tào Tháo vốn là không có đứng vững, lại bị trùng điệp đẩy một cái, đầu đập đến bác cổ giá bên trên, đau hắn quát to một tiếng, nháy mắt tinh thần trở về. Không sao, bệ hạ trong đầu trước đó hẳn là có chút tụ huyết, hiện tại phá tan. Nghe được không đúng, một đám người xông tới, Triệu Vân trực tiếp vượt qua đám người, vọt vào nội thất, Khương Y Sư càng là càng già càng dẻo dai chạy đi vào, hai người nhìn cũng chưa từng nhìn Tào Tháo liếc mắt một cái. Hoa Đà ngược lại là đầu tiên là cấp Tào Tháo nghiêm túc nhìn một chút, thấy vấn đề không lớn, liền hướng tốt nói. Nói xong cũng liền chuẩn bị vào xem hoàng thái nữ. Trương Trọng Cảnh cũng gật gật đầu, sau đó hai người liền hướng nội thất xem. Không việc gì, thái nữ mệt mỏi cực ngủ rồi. Khương Y Sư trước đó chưa hề cảm thấy mình tuổi già, dù sao mười mấy năm qua hắn trôi qua thoải mái cực kỳ, danh lợi kiêm thu, vinh hoa gia thân, coi như so già kém Hoa Trương hai người, chính mình cũng là người người kính ngưỡng đại y sư, lại có hắn cảm thấy hoàng thái nữ đối với hắn, so với Hoa Trương hai người càng thêm thân cận. Nghiêm túc bắt mạch về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết bệ hạ kêu to cái gì. Bắt mạch xong xác định Tào Hân không có chuyện, thẳng lưu Triệu Vân trông coi, những người khác lui ra ngoài. Khương Y Sư còn có chút oán giận nói. Đinh Thị lắc đầu, nghĩ thầm Tào Mạnh Đức hai năm này đến là làm tiêu, còn một chút còn kêu to. Quả thực, Tào Tháo lại không để ý tới suy nghĩ nhiều, đầu tiên là đi đại điện công bố Tào Hân bình an sinh sản tin tức, sau đó liền kêu Tuân Úc Quách ra đám người lưu lại. Cảm tạ gia công. Tào Tháo dẫn đầu quỳ xuống đi đại lễ. Sợ vừa đứng lên Tuân Úc đám người vội vàng lại quỳ xuống đáp lễ, một cái so một tư thế thấp hơn. Gia công không cần khẩn trương, hôm nay gia công nguyện lấy mệnh vì thái nữ cầu phúc sự tình ngày nghe ngóng, cái gì duyệt? Liền hạ xuống ngân trạch. Tào Tháo nói lời từng chữ bọn hắn đều nghe thấy được, thế nhưng là nghe không hiểu, trong hoàng hốt nghe được tại khoai tây sản lượng tương tự khoai lang, nghe được mẫu sinh ngàn cân cây lúa, tất cả mọi người cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ. Hơn nửa ngày tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại. Dám hỏi bệ hạ, lão thần cầu phúc, ông trời hạ xuống vật gì? Tuân Úc dẫn đầu lấy lại tinh thần, thận trọng nói. Tào Tháo khẽ môi khẽ nhếch, cười nói, văn nhược ngươi có vương tá chi tài, tự nhiên là trước đó 504 bộ trạng nguyên bài thi. Tuân Úc dừng lại, đột nhiên nhớ tới trước đó chọn rể đoạn thời gian kia, chính mình ngày đêm khó có thể bình an, liền sợ tuyển ra người có dị tâm, liền sợ lúc trước thái nữ tuổi còn rất trẻ, bị sắc đẹp mê hoặc. Những này bài thi chính mình hoa mau 5 năm còn chưa toàn bộ nghiên cứu triệt để, chỉ là biết đây là tương lai tuyển quan tiêu chuẩn, cảm thấy bình phục, chỉ cảm thấy trời xanh đối với mình không tệ. Cao Cán lưu tại nơi này, mới vừa rồi hắn mặc dù lo lắng thái nữ, thế nhưng là lo lắng hơn trong nhà A Mẫu mấy ngày nay tinh thần thực không tốt lắm. Dù cho hiện tại trong lòng rung động, nhưng thế là chắp tay nói, không biết thần. Nhà ngươi A Mẫu cầu nguyện, trời ban khoai tây. Chỉ là ngươi, không có cái gì. Tào Tháo vừa dứt lời, Cao Cán cả người đều cứng đờ, nghĩ đến chính mình loại khoai tây thời điểm bệ hạ không có nửa điểm do dự, toàn quyền giao cho mình sự tình, trừng to mắt, nhìn về phía Tào Tháo, cảm thấy mình đầu óc có chút chuyển bất quá đến, vừa mở miệng, liền hôn mê bất tỉnh. Dương Bưu mắt nhìn không có tiền đồ cháu trai, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này may có cái hảo A Mẫu còn có chính mình cái này hảo dượng, nếu không, chỗ nào xứng đứng ở chỗ này. Trần Cung là thần tín ô, hắn lý giải, dù sao lúc trước chuyện quá khẩn cấp, tiểu thư nguy nan thời điểm, như thế thần khí lúc nên. Nhưng là hí trí tại không rõ, chính mình tại sao là bí đỏ. Liên cùng Quách gia cũng không hiểu chính mình vì sao là dưa hấu. Hai cái này dưa bọn hắn chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua, nhưng là bọn hắn vì sao là dưa. Nói là đầu của bọn hắn hạt dưa thông minh vô cùng sao. Nếu như là dạng này, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Không chờ bọn họ nghĩ sâu, Tào Ngang là khoai lang, Dương Bưu đúng đúng cây lúa sự tình, rước lấy mọi người không ngừng hâm mộ. Dù không có nhìn thấy vật thật, nhưng là Tào Tháo cam đoan hải tử trăng tròn về sau, sẽ cho bọn hắn xem. Củ khoai bắp ngô khoai tây xuất hiện, để đám người không có hoài nghi Tào Tháo nói là giả, mỗi người đều phấn khởi cực kỳ. Thấy đám người này như vậy không kiến thức, Tào Tháo để người bưng an thần canh, một người rót một bát, chính mình thì là uống hai bát. Chuẩn bị uống chén thứ ba thời điểm, thì là buồn ngủ đánh tới, liền trở về đi ngủ. Khoảng thời gian này, hai tử sắp sinh, hắn ngày hôm đó ngày không thể ngủ yên, bây giờ ngược lại là có thể ngủ cái hảo cảm giác. Thương Thiên đợi lão hủ không tệ, không tệ a. Đám người ra đại điện, bao quát Cao Cắn cũng bị mang ra ngoài, Dương Mưu nhìn xem tinh không vật lý, đầu rạp xuống đất quỳ xuống. Trời xanh nhất định là biết mình vì dân chi tâm, cho mình như thế lớn ân trạch. Mẫu sinh ngàn cân cây lúa, chúa công trước nói mẫu sinh ngàn cân còn là khoai tây, kết quả trọn vẹn hơn 2000 cân, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả đời này đáng giá, quá đáng giá. Chính là chết cũng cam nguyện. Chính mình dạng này phàm phu tục tử, vậy mà được thiên quyên cố, lúc trước đủ loại gặp chắc trở cũng không tính là cái gì. Bệ hạ lúc trước nói mình là nhân hoàng, trong lòng của hắn còn tại chế nhạo, cảm thấy hắn nhẹ nhàng, bành trướng. Hiện tại xem ra đều là chính mình còn chưa đủ trung tâm, không nên chất vấn bệ hạ cùng thái nữ bất luận cái gì cử động. Ngày sau hắn phải làm bệ hạ cùng thái nữ trung thành nhất một cây đao, chính là bệ hạ thái nữ nghị khoa cử cầu tài, cử động lần này tự nhiên là mài đao xoèn xoẹt hướng thế ra, hắn cũng sẽ không còn có nửa phần do dự. A tỷ, ngươi được thật tốt còn sống, trời xanh là để ý viên ra, ngươi được giúp đại cứu huynh xem thật kỹ một chút cái này thịnh thế vinh hoa. Nửa đường Cao Cán tỉnh lại, nghe nói Cao Viên thị bệnh, đám người bệ bội cao hơn phủ thăm viếng, thậm chí còn kéo Trương thần y cùng đi. Dương Bưu càng là bao hàm nhiệt lệ đối đại di tỷ nói. Cao Viên thị mỉm cười gật gật đầu, quay đầu nhìn thấy nhà mình nhi tử một thân bụi đất, kiểu tóc lộn xộn, nhíu lông mày, bất kể lúc nào nàng đều muốn nhi tử bảo trì khí khái, đây là thế nào? Cao Viên thị tinh thần bình thường, Trương Trọng Cảnh bắt mạch xong mở phương thuốc liền rời đi. Dù không rõ chính mình một cái nội trạch phụ nhân, tuy nói cũng sẽ cấp hứa huyện quý nữ làm tổng giáo tập, nhưng vì sao nhiều như vậy đại nhân vật đến xem chính mình? Đám người sau khi đi, Cao Viên Thị mới hỏi đi ra. Cao Cán vây lui đám người, trước cấp A Mẫu uống an thần canh, lúc này mới nói lời nói thật. Chính mình một đầu mạng già vậy mà để trời xanh ban thượng thần trùng. Cao Viên Thị lập tức đứng lên, mặc vào giày, tiến lên liền cấp nhi tử hùng hăng một bàn tay, sau đó hỏi, đau không? Chương 194, phiên ngoại 2 vĩnh viễn không thêm phú. Hoàng thái nữ Bình An sinh con tin tức truyền ra, không quản là trên đường bán hàng rong, còn là phổ thông bách tính, chính là trong quân cũng đều là vui mừng không thôi. Cuối cùng Bình An sinh. Hoàng Nguyệt Anh nắm vuốt phu quân tay áo, sờ lấy bụng của mình, nhỏ giọng nói, bởi vì cái này tiểu gia hỏa, ta không thể vào cùng, bất quá cũng may đều là tin tức tốt. Bởi vì mang thai, A tỷ không để cho mình vào cùng, sợ đụng phải đập đến, cho nên nàng liền A tỷ như thế nào sinh sản cũng không biết, trong lòng quả thực có chút tự trách. Nhưng càng cao hứng chính là biết được A tỷ rất hài tử đều an. Người đau lòng thái nữ, nàng tự nhiên cũng đau lòng ngươi. Gia Cát Lượng vịn nhà mình tân phụ, ôn nhu nói. Nói lời trong lòng, hắn tại Đại Ngụy làm quan, thưởng thức nhất chính là Đại Ngụy cường đại y sư đoàn đội. Mỗi tháng đều sẽ có y sư cùng nữ y tới cửa cấp người nhà xem bệnh. Bệ hạ cũng không phải là tàn bạo chi quân, tương phản luôn luôn mặt lạnh tim nóng, mặc dù nói xong thân thể tài năng tốt hơn hiệu chung với hắn, nhưng là phần này tâm ý, bọn hắn cả nhà không người không cảm kích. Tào Hân có quân công, bởi vì Tào Tháo kiệt lực nâng đỡ, những năm này tại dân gian danh vọng cũng rất lớn, bách tính khả năng không biết có bao nhiêu hoàng tử, nhưng đều biết, Tào Tháo chỉ có một cái đích xuất thái nữ, coi như chân bảo. Đồng thời trong lòng bách tính cũng có loại quỷ dị thỏa mãn, bởi vì hoàng thái nữ ốm yếu từ nhỏ, bây giờ có thể bình an sinh con, bước qua quỷ môn quan, bọn hắn cũng đều là ra một phần lực. Nghĩ tới đây, dân chúng đối Đại Ngụy độ trung thành liền cao hơn. Tào Tháo chính mình vui vẻ không thôi, cũng rất không thể khắp thiên hạ đều đi theo chính mình vui vẻ. Không riêng hạ lệnh đại xá thiên hạ, còn làm ra một cái quyết định, tự Thái Tôn sinh ra ngày lên một lần nữa thống kê trị hạ các châu huyện nhân khẩu hộ số, xét duyệt về sau, phàm Đại Ngụy con dân mỗi hộ sinh sôi nhân khẩu vĩnh viễn không thêm phú. Tào Hân làm lấy trong tháng nghe được các phụ ban bố chính lệnh, trực tiếp cứng đờ, không phải là bởi vì hắn đem vừa ra đời nhóc con lập làm Thái Tôn, mà là cái này sinh sôi nhân khẩu vĩnh viễn không thêm phú. Tựa hồ là hơn 1.000 năm về sau rõ ràng chính phủ Khang Hy hoàng đế hạ đạt chính lệnh, nàng không rõ a phụ tại sao lại làm ra quyết định như vậy. Lập tức Đại Ngụy nhân khẩu cũng không nhiều, thậm chí không đủ 700 vạn, lập tức thu thuế làm người thuế thân, vĩnh viễn không thêm phú, đối bách tính đúng là công việc tốt. Có thể đối triều đình mà nói, quả thực là khó mà thực hành, dù sao bây giờ triều đình quan viên bao nhiêu đều là thế gia xuất thân, dù sao khác biệt bách tính tiếp nhận giáo dục cơ hội rất nhỏ, cũng liền mấy năm này làm học đường, nhưng là nhóm đầu tiên học sinh đều không có bồi dưỡng được tới. Mặc dù liền bản chất mà nói là cực tốt kế sách, thế nhưng là sinh sôi nhân khẩu không tăng thuế, nhưng là cũng ngạch không giảm thuế. Thế nhưng là tân sinh nhân số ai đến bổ cũ thuế lỗ hổng, ngày sau tất nhiên lại sẽ khiến phân tranh. Đây là Tuân Úc lão giả kia nói ra, nói là bài thi bên trong chính sách, a phụ chỉ nói bây giờ mỗi hộ không tăng thuế, không có nghĩa là vĩnh viễn cũng chỉ có những này hộ số, còn trưởng bối trong nhà qua đời, tự nhiên là muốn chia hộ. Tào Tháo đến xem Âu Yếm tiểu tôn tử thời điểm, cách lấy cánh cửa đối nữ nhi chí lớn nói một lần về sau, lại nói, ta đã lập Liễn Nhi vì thái tôn, ngày sau chắc chắn sẽ dốc lòng dạy bảo, giảm bớt áp lực của ngươi. Tào Tháo cấp cháu trai đặt tên là Liễn, chủ yếu là tốt hơn hô chữ bị hắn cho Viên Sáng. Khi thấy cháu trai lần đầu tiên, hắn liền quyết định lập cháu trai vì Thái Tôn. Thái Tôn xác định, nữ nhi áp lực tự nhiên là có thể nhỏ hơn một chút, cũng là nói cho những người khác, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới lựa chọn khác. Lập không lập Thái Tôn, Tào Hân không quan trọng, nàng còn là đem nghi vấn trong lòng hỏi lên. Một bước này là nhất định, có cái này làm cơ sở, ngày sau nhân khẩu tăng nhiều, có phân tranh, A phụ liền sẽ hạ lệnh bày đinh và mẫu. Tào Tháo không thèm để ý nói, ngay từ đầu phổ biến bày đinh và mẫu, chính là có Tuân gia, Quách gia, Dương gia, Mã gia toàn lực ủng hộ cũng không được. Còn Tuân Úc Mã Đằng Dương Bưu đã lớn tuổi, chưa hẳn để ép được, bây giờ chỉ có thể từng bước một tới. Huống chi nhân khẩu từng nhiều về sau, hắn còn muốn đối quan viên danh hạ thổ địa diện tích tiến hành khống chế. Không phải, Tào Hân lại một lần nữa dừng lại, á phụ cái này bước chân bước có chút đại nha. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đây là ta cùng Tuân Úc Dương Bưu bọn hắn thảo luận qua sự tình, nếu như ngày sau không thích hợp, ta tự nhiên sẽ tìm cách hủy bỏ. Còn nữa qua 2 năm còn muốn mở khoa cử. Á phụ không có làm qua hoàng đế, chỉ có thể từng bước một thăm dò, cũng may lập tức trên tay còn có mấy cái có thể sử dụng người phối hợp. Tào Tháo lòng tựa như gương sáng. Hắn biết mình ban bố chính sách sẽ để cho rất nhiều người kháng dịch, thế nhưng là thân là đế vương, nhìn thấy tốt hơn quốc sách, như thế nào không muốn thử một chút. Tào Hân thấy A Phụ trong lòng hiểu rõ, liền không suy nghĩ nhiều. Lúc này, Dương Bưu Tuân Úc trong nhà tới rất nhiều người, bọn hắn đều đối cái này vĩnh viễn không thêm phú không hiểu, lập tức triều đình cũng không giàu có, dù cho có rất nhiều thần chủng, nhưng những năm này đánh trận từng cái thế gia cũng đều là dâng hiến không ít. Tào Tháo thậm chí hứa ra Tào Phi cái hoàng tử này chính phi vị trí cấp chân gia, không phải liền là bởi vì chân gia thời đại hành hương, trong nhà gia tài tuyệt đối sâu. Dương Bưu nhìn xem đến hỏi mình, không chính xác đến nói là đối chính mình tạo áp lực, người trong còn có Dương gia tộc thân còn có thông gia, thư lệnh một tiếng, sau đó từng cái mắng đi qua. Sống đến từng tuổi này, hắn thì sợ gì? Trời xanh đối với hắn chiếu cố, để hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, từ giờ trở đi, hắn phải làm một cái đấu sĩ, một cái vì bệ hạ, vì thái nữ, vì thương sinh mà chiến đấu sĩ. Khi nhìn đến sang tháng tử về sau thái nữ vung tay lên, liền xuất hiện ở trước mặt mình viên kia khỏa sung mãn cây lúa loại, hắn thật cảm thấy mình cả đời này vừa mới bắt đầu, hắn muốn để sở hữu cây lúa dài lượn toàn bộ Đại Ngụy. Hắn muốn mỗi người đều ăn vào dạng này cây lúa. Lúc trước Dương Bưu tại nhất trật vật thời điểm, đối đồng trác đều là nghĩa chính ngôn tử, huống chi hiện tại, hắn tự nhận chính mình được thiên quyến cố, liền lao thiên gia đều cảm thấy mình làm đúng, như vậy tán thành hắn. Khí thế tự nhiên 10 phần thịnh, mắng bọn hắn có tư tâm, mắng bọn hắn không vì triều đình suy nghĩ, không vì bệ hạ phân ưu, thiên hạ chưa định, chính là đám người đồng tâm hiệp lực lúc. Tuân Úc bên này cũng giống như vậy, hắn đối với mình nghiên cứu rất coi trọng, vĩnh viễn không thêm phú là hắn bước đầu tiên, ngay từ đầu bảy đinh vào mẫu càng khó thực hiện. Hắn may mắn bệ hạ nghe ý kiến của mình, nguyện ý thử một lần, ngày sau hắn còn có càng lớn dự định, 504 bộ trạng nguyên bài thi chính là hắn lực lượng, là ông trời cho hắn đao, một cái cải biến thế giới đao. Bởi vậy đối mặt thân hữu nhóm từng cái lo lắng muốn để chính mình khuyên nhủ bệ hạ thu hồi thành lệnh ý nghĩ, cũng là đều mắng trở về. Ngoài ra, mặt khác biết được chính mình được thiên quyến cấu người, càng là điên cuồng phát động năng lực của mình cùng ảnh hưởng đến ủng hộ, liền Cao Viên thị cũng liên hệ chính mình hai cái muội muội, cùng các vị mệnh phụ tâm sự, để các nàng không nên ngăn cản đàn ông quyết định. Bệ hạ nếu đối xử tử tế nữ tử, tự nhiên cũng là yêu dân như con. Bệ hạ sinh sát quyết đoán, tự nhiên không cho phản bác. Cao Viên thị liền sợ Mã Quyên, trấn an không ít người. Mã Đẳng càng là trực tiếp viết thư cấp người Mã gia, nôn tử ra lệnh cho bọn họ không được cùng bệ hạ đối nghịch. Tất cả mọi người thậm chí còn đều lợi dụng sức ảnh hưởng của mình còn có địa vị, đem chính lệnh truyền khắp đại ngụy. Bọn hắn những làm này khiến người khác ngược lại là có chút xem không rõ, liền thân nhân nhi nữ trưởng bối cũng không quá minh bạch. Đại ngụy giám sát tư bây giờ đã rất có quy mô, các nơi quan viên cũng không dám tùy ý thay thế. Chỉ là những người này mỗi ngày đều ý chí chiến đấu sục sôi thay Tào Tháo chặn sở hữu kháng nghị, sinh sôi nhân khẩu vĩnh viễn không thêm phú đầu này chính lệnh truyền đến dân gian, dân chúng đều nhanh muốn mừng như điên. Đại ngụy thu thuế vốn là so địa phương khác thấp, bọn hắn lại có củ khoai bắp ngô khoai tây những này giống tốt, bây giờ chịu khó chút, bao nhiêu ngẫu nhiên cũng là có thể ăn no cơm. Bây giờ bệ hạ còn hạ chỉ rõ sinh sôi nhân khẩu vĩnh viễn không thêm phú, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cực kỳ vui mừng sao, cũng không tiếp tục sầu nuôi không sống nhi nữ. Bây giờ còn chờ cái gì? Miễn cưỡng sinh. Chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai nhi nữ vần quanh, con cháu đầy đàn, bất luận nam nữ không người không hoan hỉ vui mừng. Đại ngụy vĩnh viễn không thêm phú chính sách tự nhiên cũng truyền đến các nơi khác, đưa tới to lớn tiếng vọng. Quá đáng ghét. Tôn Quyền cau mày nói, chính là sông Đông thổ giàu có thể tạo mạnh đức sử xuất như thế độc kế, huynh trưởng, chúng ta phải làm sao? Giang Đông sắc thực giàu có, nhưng cái này giàu có đều là bởi vì cái này một mảnh thổ địa, quyền quý sở dĩ là quyền quý, tự nhiên không phải cùng bẩm sinh tới, không có bách tính thuế phú, như thế nào gắn bó chính mình quyền quý? Tự nhiên vương triều cũng là. Vì lẽ đó Tôn Quyền tự nhiên biết mình không có khả năng học Tào Tháo, nhưng là hắn cũng không thể cứ như vậy nhìn xem bách tính sao động, không làm gì. Quyền Nhi, Tôn Sách muốn nói cái gì, lại rủ xuống đôi mắt, quả thật tình cảm huynh đệ lo tại, nhưng thân là thái thượng hoàng, hắn sớm đã không nhúng tay vào triều sự, Quyền Nhi quyền uy ngày càng tăng thêm, có một số việc, chính là liền hắn hiện tại thân cận nhất công cận cũng chỉ có thể quanh co khuyên nhủ. Huynh trưởng, chúng ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Tôn Quyền bực bội xoa xoa cái chán, chỉ cảm thấy khó chịu không thôi, vì đóng quân, hồi trước thừa tướng vừa ý kiến, muốn chính mình tăng lớn thuế đầu người. Hắn nghĩ đến mấy năm này Giang Đông mưa thuận gió hòa, chính hướng đáp ứng, liền nghe được đại ngụy chuyển đến tin tức như vậy. Tôn Sách đưa tay đè lại đệ đệ, đến cùng không đành lòng hắn bực bội, nói khẽ, đại ngụy là đại ngụy chính là có giống tốt, có thể lâu dài chết đói bách tính nhiều vô số kể. Nhưng là chúng ta Giang Đông giàu có, mấy năm này mưa thuận gió hòa, bách tính hiếm có chết đói. Ngươi bây giờ chuyện cần làm ổn định dân tâm. Tôn Quyền cảm thụ được bả vai cường độ, gật gật đầu, sau đó có chút ủy khuất nói, huynh trưởng, ta không thích Tào Mạnh Đức. Giang Đông không có giống tốt, dựa vào chỉ là đất đai màu mỡ còn có phong phú sơn thủy tài nguyên. Tào Tháo cử động lần này Tôn Quyền không cần nghĩ liền biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Khi còn bé, Tôn Quyền mỗi lần nói lời như vậy, người kia liền sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng là bây giờ, Tôn Sách chỉ có thể nói, ngươi có thích hay không không trọng yếu, không cần ở trên người hắn lãng phí ngươi quá nhiều chú ý, ngươi bây giờ đã làm rất khá. Tôn Quyền nghĩ thầm đều là hoàng đế, chính mình sao có thể không nghĩ ngợi thêm đâu. Từ Tôn Sách chỗ rời đi, Tôn Quyền liền triệu tập tâm phúc hỏi, nếu như Tào Mạnh Đức nói sinh sôi nhân khẩu vĩnh viễn không thêm phú sự tình làm không được, sẽ hay không ảnh hưởng hắn dân tâm? Tự nhiên, Chu Du dẫn đầu nói, tại đại ngụy truyền ra cái này chính lệnh về sau, hắn vốn là liền biết áp dụng sẽ có bao nhiêu khó, thế là bí mật liên hệ có thông gia Hứa huyện thế gia, muốn để bọn hắn đều liên hợp lại, phản đối không tăng thuế phú chính lệnh. Thế nhưng là, Chu Du cao mày nói, nhưng là đại ngụy ủng hộ Tào Mạnh Đức biến đổi có thật nhiều, Dương Mưu Tuân Úc đám người càng là khẩu chiến bầy nho, chính là ra sức bảo vệ tân chính áp dụng. Rõ ràng Tào Mạnh Đức cử động lần này tổn thương là thế gia lợi ích, mà lại cũng sẽ tạo thành vô số nghèo khổ người nhao nhao tìm nơi nương tựa đại ngụy, cái này tự nhiên là đối Giang Đông bất lợi, nhưng Chu Du không hiểu là Dương Mưu Tuân Úc dạng này xuất thân thế gia người làm sao lại đồng ý. Đây không phải tổn hại gia tộc bọn họ lợi ích sao? Chương 195, phiên ngoại ba Tào Mính, số 18 Thái Tổ mộ. Các đồng chí, các ngươi buổi sáng xem tin tức sao? Sáng sớm mỗi trường chuyên cấp 3 một cái đồng học tiến phòng học, liền lớn tiếng ồn ào. Hàng trước nữ sinh đỡ nâng chắn đầu, cười nói, đương nhiên nhìn, Ngụy Thái Tổ số 18 lăng mộ muốn bắt đầu khảo cổ. Nói xong, nàng còn tự tin đỡ nâng kính mắt, lại muốn học tập kiến thức mới, thật vui vẻ. Ngụy Thái Tổ, số 18. Hắn tới. Nam nhân kia lại xuất hiện. Mau cứu Hải Tử đi. Chúng ta làm sao không phải lớp 12 đâu? Lớp 12 liền thừa 3 tháng thi đại học, tất nhiên có thể lẻ qua. Ngươi liền không sợ ra đề mục tổ trực tiếp sử dụng mới ra thổ bài thi? Nha, quên còn có loại khả năng này. Cảm giác kia cũng không có so với chúng ta tốt bao nhiêu. Ngay tại đám học sinh huyên náo thời điểm, lão sư đạp trên tiếng chuông tinh thần phấn chấn đi tới đến, sau đó vui vẻ nói, nghĩ đến các bạn học đều biết, chúng ta hôm nay không tiến hành dạy học nhiệm vụ, lần này đào được chính là Trường An lăng mộ, Bộ Giáo dục liên hợp khảo cổ bộ cùng nhau mở ra trực tiếp tiết mục, mọi người cùng nhau quan sát, quay đầu viết xem sau cảm giác, không câu nệ bất luận cái gì văn thể. Các bạn học một bên cao hứng có thể tại nặng nề việc học bên trong hơi lỏng một ngày, một bên lại vì xem sau cảm giác mà phát sầu, mà càng nhiều thì là quan tâm lần này lại có nào bị một lần nữa tuyển nhập giáo tài. Bọn hắn mặc dù tài cao một, thế nhưng là đây đã là bọn hắn tính đến nhà trẻ dài đến thứ 13 cái đọc sách kiếp sống, có thể 13 năm loại chuyện này, cơ hồ mỗi 3-4 năm liền sẽ kinh lịch một lần. ai có thể nghĩ tới 1.800 năm trước hoàng đế sẽ như vậy chó, hắn đem chính mình mỗi cái tâm phúc lăng mộ đều ngụy trang thành chính mình, còn chi kỷ lên số hiệu. So với mặt khác kiến tạo lăng mộ thời điểm nghĩ hết biện pháp thiết trí cơ quan quân vương, Ngụy Thái Tổ kỳ hoa đủ để khiến tất cả mọi người chấn kinh. Làm giả sử nghe đồn trộm mộ tổ tông, Ngụy Thái Tổ làm giàu liền dựa vào trộm mộ, rất nhiều thế gia hoàng lăng mộ đều là hắn mở, vì nuôi quân. Cái này trên cơ bản là công khai bí mật, vì lẽ đó đại ngụy vẫn luôn là nhẹ chốn cùng. Bởi vậy Tào Tháo bản nhân cũng không thèm để ý cái này. Hắn trước khi Lâm Trung lưu lại thánh chỉ chính là nhẹ chôn cùng chính sách, yêu cầu sở hữu chôn cùng cùng cung phụng toàn bộ tiền mặt, đưa đi các nơi học đường. Nếu như mọi người nhớ lại cùng hắn, vậy liền giúp hắn chúc phúc mình nữ nhi, cũng chính là Ngụy Thái Tông bình an vui sướng. Làm trong lịch sử nổi danh nữ nhi nô, Ngụy Thái Tổ cái này ý chỉ đến bây giờ để vô số người cảm động. Cũng bởi vậy biết trong mộ không có đồ vật, Ngụy Thái Tổ lăng mộ có thể bảo tồn đến hiện đại, thẳng đến nơi nào đó bởi vì tu tàu điện ngầm đào ra số 1 lăng mộ về sau, liền mở ra dài đến hơn 20 năm đại ngụy khảo cổ. Hắn cấp chính mình lăng mộ thiết trí các loại câu đố, chỉ cần cởi ra, liền có thể mở ra. Nhưng là mở ra chính là không phải thật Ngụy Thái Tổ, lại không người có thể bảo chứng. Bất quá những này giả Thái Tổ lăng bên trong chôn phần lớn là tâm phúc của hắn cùng trung thần. Mà tâm phúc của hắn theo sách sử ghi chép không tại hai chữ số. Những này tâm phúc đều không ngoại lệ đều có một cái phi thường chó yêu thích, đó chính là viết văn, cả một đời đều có làm văn chương làm thơ yêu thích. Lúc trước số 8 Thái Tổ mộ vừa mở ra là giả hủ, khá lắm, người này mang vào phần mộ lại có hơn 3000 thiên văn bản tay hơn 1000 bài thơ, thậm chí hắn còn đem lập tức dân gian lưu hành điều chỉnh nhỏ lý ghi chép mấy dương lớn. Quả thực là nhìn qua cảm động, nghe rơi lệ. Một năm kia các đại học trong trường văn hệ đều khuyết trường, nghe nói làm việc nhu cầu quá lớn. May mà chúng ta chỉ là số lượng vừa mở đầu. Trong đó một cái nữ sinh nhìn xem bên cạnh nam đồng học sắp khóc ánh mắt, an ủi, ngắm lại phía sau học đại học mỗi nhóm. Chúng ta cũng coi như tốt ta. Nói cũng có mấy phần đạo lý. Nam đồng học sinh không thể luôn nói, nếu như là Tào Hưu, Hạ Hầu Bá bọn hắn còn tốt, những người này có tiếng nhi không yêu viết chữ. Mở mới biết được, ta ngược lại là hy vọng là Tào Mính, cũng không biết là bực nào mỹ nhân, tài năng mê được Lữ Bố như vậy yêu nàng. Gần nhất ngay tại Nhật Bá A Thiền cùng Lữ Bố, nam đẹp trai nữ đẹp, ta cũng rất thích xem. Đúng đấy, A Thiền đẹp như vậy, ai không biết đâu. Các bạn học liễu dịu nói lời này, tiết mục lại bắt đầu. Người chủ trì kích động cầm microphone, tại người xem trước mặt tuyên bố, lần này mở ra Thái Tổ mộ số 18, mặc dù vẫn như cũ không phải Thái Tổ bản tôn mộ địa, nhưng là Hoa Hạ cái thứ nhất có ghi chép nữ tính thần y Tào Mính mộ. Tào Mính từng hóa thân Lưu Thiền, sử mỹ nhân kế cái này tại số 11 Hoa Đà trong mộ có minh xác ghi chép, chính sử giả sử đều đối cái này mưu kế tiến hành qua tự thuật, thậm chí bởi vì sử thượng đệ nhất cái nữ đế Ngụy Thái Tông Tào Hân lưu lại sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong có ghi chép, nàng từng nói qua đương thời nữ tử thêm gia chúng. Nhưng mỹ mạo người không người có thể sánh bằng trà. Tào Mính dáng vẻ đẹp cũng là tất cả mọi người tán thành, nghe nói lúc trước tiến quân Khương, đối phương hoàng đế bất đắc dĩ đưa thái tử vào kinh thành làm con tin đồng thời cầu hòa, hơn 20 tuổi Khương không thái tử chỉ ở trên đường nhìn trà liếc mắt một cái, liền yêu đối phương, biểu thị nước mất liền mất, chỉ cần có thể thường nhìn thấy mỹ nhân, hắn làm cái gì đều nguyên nhân. Thậm chí trực tiếp tướng quân chuyện bản đồ phân bố làm lễ vật đưa cho đại ngụy thái tổ hoàng đế Tào Mạnh Đức, muốn dùng cái này làm nước cờ đầu, cầu hôn Tào Mính. Phản bội chi khoái, làm cả triều đình trở nên khiếp sợ. Mặc dù Ngụy Thái Tổ mặc dù yêu mỹ nhân, nhưng là đối trả cái này đồ tôn còn là rất thương yêu, rất có trưởng bối phong phạm, thậm chí về sau còn phong nàng làm quận chúa. Nàng là ái nữ đồ đệ, cũng là lúc ấy xuất sắc nhất nữ ý đi. Tào Mạnh Đức quả quyết cự tuyệt thái tử cầu hôn, cũng biểu thị đại ngụy không cần bất kỳ nữ nhân làm hy sinh. Nếu như chấm Giang Sơn, cần nữ tử hy sinh chính mình mới lấy vững chắc, chấm coi như cái gì hoàng đế. Phải biết lúc ấy trả đã nhanh 40 tuổi, còn có thể như thế xinh đẹp, còn nàng tại chính sử ghi chép bên trong, mỹ mạo là nàng nhất không đáng giá được nhắc tới ưu điểm, nàng rất nhiều y học thành tựu, còn có nàng danh hạ nữ tử chữa bệnh đoàn đội, ảnh hưởng tới gần 2000 năm, hiện tại còn là y học môn sinh học tập đối tượng. Đã mở 17 cái mộ thất, thứ 18 cái kỳ thật 2 năm trước đã tìm được, nhưng là các chuyên gia muốn nghiên cứu quá nhiều, tăng thêm ngụy sơ sự tình, bởi vì không ngừng xuất hiện thi từ ca phú đã bị sở hữu học sinh nhớ cho kỹ. Mặc dù chú ý rất nhiều người, nhưng là còn có càng nhiều khảo cổ nghiên cứu, mọi người cũng một mực rất do dự muốn hay không một mực cởi xuống đi, hoặc là thay cái khảo cổ, đem dạng này câu đố giao cho tương lai bọn nhỏ, dù sao đời này hài tử đã bị hắc không sai biệt lắm, không thể bọn hắn cho hết đào xong. Nhưng dân chúng thanh âm càng ngày càng nhiều, mọi người đối Ngụy Thái Tổ chó đã miễn dịch, tăng thêm luôn muốn hắn mang tới kinh hỉ. Vì lẽ đó trải qua thương định, tăng thêm bộ giáo dục ủng hộ, cuối cùng thúc đẩy lần này trực tiếp. Số 18 lăng mộ lái rất nhanh, nửa tháng trước đã mở đảo, hiện tại liền kém một cánh cửa cuối cùng, trực tiếp trước từng cái chuyên gia đã cầm giấy bút hoặc là ghi âm ghi chép bình phong thiết bị trận địa sẵn sàng. Học sinh trung học các sinh viên đại học cũng đều bị yêu cầu xem trực tiếp, ngay lập tức trong tay nắm giữ không có mới tuyệt cú sinh ra. Liên Nhật Bá A Thiền cùng Lữ Bố đoàn làm phim cũng tại nóng bỏng hy vọng có thể có một đợt nhiệt độ, dù sao đem chính mình chôn ở Trường An Bá trên bờ sông, đều chứng minh dùng tên giả Lưu Xiển Tào Mính đối Lữ Bố là có thật tình cảm. Nếu như đến tiếp sau có kịch bản muốn điều chỉnh, còn muốn phiền phức mấy vị lão sư. Kịch đã đọc xong, nhưng là hiện tại trực tiếp 1/5, nếu như có thể theo sát thời sự, còn có thể càng hòa một chút. Diễn viên chính xứng diễn vội vàng đều đáp ứng, đây là chuyện tốt, mặc dù khó khăn như chút, nhưng trong lúc vô hình đối bọn hắn chỗ tốt quả thực nhiều lắm. Ngay tại vạn chúng trong chờ mong, mộ thất được mở ra. Mở ra lăng mộ một cái nắm đấm lớn lỗ nhỏ về sau, mấy cái nhỏ ong mật hình dạng vi hình camera từng cái bay vào. Sau đó sở hữu người xem liền căn cứ TV điện thoại chờ điện tử sản phẩm, thấy được mộ thất tình huống. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là quan tài phía trên thập phúc to lớn mỹ nhân đồ, mặc dù bởi vì cho bụi chờ nhân tố để mỹ nhân đồ nhìn xem có chút tối tăm mờ mịt, nhưng là không người có thể không cảm khái người trong bức họa vẻ đẹp. A Thiền thật đẹp. Nguyên bản ta còn cảm thấy diễn viên đã đẹp lắm rồi, nhưng là chân thực Tiểu Thiền mới đẹp đến trong lòng ta. Ta một hồi liền đi xem A Thiền cùng Lữ Bố, cũng không biết trong mộ thất có hay không liên quan tới Lữ Bố ghi chép. Lúc ấy nhiều người như vậy muốn giết Đồng Trác, cũng chỉ có Lữ Bố làm được, có thể thấy được hắn thật là lúc ấy dũng mãnh nhất người. Mặc dù đạo đức cá nhân bình thường, nhưng là Lữ Bố đối A Thiền si tình, điểm này không có đen. Camera bay một vòng, thấy được rất nhiều cái dương, xác định không có nguy hiểm gì về sau, khảo cổ nhân viên công tác mới mở ra cửa mộ, thay đổi đặc chế trang phục phòng hộ, cóng dưỡng khí quản, chậm rãi đi vào. Đi đến trong mộ, cẩn thận lấy xuống trong mộ thất chân dung, chấn động rất xuống phía trên cho bụi, đám người lúc này mới phát hiện, họa bên trong mỹ nhân quần áo đầy đủ sáng rõ, chân dung còn là tả thực phái, nhất bút nhất họa, đem Tào Mính chân thực tướng mạo toàn bộ vẽ ra. Từ nàng mười mấy tuổi, mãi cho đến nàng 60 cựu ly đời thời điểm, không có quần áo dưới bức họa đều rõ ràng viết, tặng Ngô Yêu đồ trà. Cổ nhân vẽ tranh đều là dùng bảo thạch cao cấp, không quản bao nhiêu năm cũng sẽ không thất sắc. Tào Mính sư phụ là Ngụy Thái Tông, nàng cho mình đồ đệ vẽ tranh, tự nhiên dùng chính là tốt nhất thuốc màu. Nhìn thấy trong tay mỹ nhân đồ, dẫn đội lao sư khẽ thở dài, tuy nói đồ đệ so sư phụ lớn tuổi 10 tuổi, thế nhưng là cái này sư đồ tình cảm lại là một chút đều không giả. Lúc này trước màn hình khán giả đã bị mỹ nhân đồ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, chính là dùng người hiện đại ánh mắt, Tào Mính cũng là đầy đủ mỹ lệ, Ngụy Thái Tông vẽ ra nàng thần vận, cũng vẽ ra nàng đẹp. Thật đẹp, thật đẹp. Mà mẹ nó, ta có chút ghen tị Lữ Bố. Có thể vì mỹ nhân như vậy mà chết, đồng tặc không oán a. Mama hỏi ta vì sao quỳ xem video, ta vừa nghiêng đầu, cha ta cũng quỳ. Quá đẹp. Đây là chân nhân sao? Làm sao lại có người không thành dạng này? Chính là tuổi già về sau, nếp nhăn trên mặt cũng xem thật tốt. Đem chân dung toàn bộ chỉnh lý tốt thùng đựng hàng mang đi về sau, các chuyên gia mới bắt đầu mở ra chôn cùng cái dương. Tào Mính tự thư, "Wow, muốn ăn dưa sao? Ta muốn chuẩn bị hạt dưa có thể vui mừng." Mỹ nhân tự thư nói cái gì? Tào mỹ nhân còn là y sư, cũng viện y học tiên sinh, có thể hay không nói y thuật sự tình. Trên lầu kiểu nói này, ta đột nhiên vì y học sinh cảm thấy đau lòng, Hoa Đà mộ mở ra về sau, bọn hắn liền tăng thêm rất nhiều tài liệu giảng dạy. Ha ha ha. Chỉ cần không phải văn hảo, ta đã cảm thấy không có ảnh hưởng gì. Mở. Ngậy. Tào Mính lại là tại học vấn phương diện không có nghiêm túc nghiên cứu qua, cho nên nàng tự thư rất ngay thẳng, nàng dùng thể chữ lệ mộ thất bên trong tất cả mọi người nhìn hiểu, liền trước màn hình nghiên cứu ngụy văn hoa các giáo sư cũng đều nhìn hiểu. Câu đầu tiên vậy mà là, gần đây đột nhiên nghe nói người khen ngợi thiền cùng vài sự tình, trong lòng chấn kinh đến cực điểm, lại có người cảm thấy thiền tâm duyệt vải, sợ bên trong có tật đi. Thiền cùng vải tuyệt không nửa điểm tình nghĩa, vài cái gọi là chi thâm tình bất quá là sở thích của mình đạt được thỏa mãn, bất quá là thiền ra túi vừa mắt mà thôi, tuyệt không mặt khác. Dù sao tình nồng lúc, hắn lấy chưa bởi vì thiền chi ngôn ít giết nửa người. Thiền có nửa phần tính tình bộc lộ, đều sẽ bị của hắn yêu cầu đổi chi. Từ đâu tới tình thâm? Từ đâu tới tâm duyệt? Quả thực im lặng. Cá hiểu ý duyệt ngư dân. Heo dê hiểu ý duyệt đồ thể. Cũng không biết bây giờ nói về việc này người trong lòng nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ ăn đến quá no bụng? Ta cả đời chưa hề tâm duyệt tại thế gian bất luận cái gì nam tử. Ta sinh tại dân nghèo nhà, a mẫu mất sớm, bởi vì dung mạo bị muốn cưới tân phụ a phụ bán tại thế thay mặt kỹ nữ hộ bệ ra, làm nữ nương thay tử. A phụ nói đây là ta tốt nhất đường ra, tối thiểu có thể ăn mấy trận cơm no có thể mặc mấy thân hào áo. Như thế nào thay tử? Bất quá là nữ nương không thích chi khách nhân từ ta hầu hạ. Lần thứ nhất làm thay tử ta chưa trưởng thành, bất quá lời trẻ con tiểu đồng, chỉ vì đối phương thích trẻ con nữ, cho chủ gia một cái có thể thấy quyền quý cơ hội, liền bị dâng cho đối phương. Không bao lâu, ta cho là có cơm ăn, không bằng trong nhà trong tộc tỷ muội bình thường chết đói, chính là ta tốt số. Có thể còn sống, chính là thân thể đau đớn chút, ta còn sống, vẫn là nhìn thấy biết dân nghèo chi nữ sống tốt nhất một vị, ta không thể không dám, càng là không muốn phản kháng, chỉ vì người phản kháng đều chết. Ta không bao lâu không hiểu vì sao còn sống, nhưng ta hiểu nghe lời liền có còn sống cơ hội. Cố gắng tập múa, học tập hầu hạ người các loại kỹ xảo. Bằng ta vẻ đẹp, hiến ta cơ hội, biện ra nữ nương có thể vào Tào tướng quân chi nhãn, đắc ý vào Tào phủ làm thiếp, cũng chọn lựa biện ra sở hữu thái tử. Lại bởi vì kiêng kỵ ta vẻ đẹp, biện thị không cho phép ta hiện ở tướng quân, là ta đời này lớn nhất may mắn chuyện. Ta vì thái tử, làm kỹ nữ. Dựa vào ta vẻ đẹp thân thể chi vũ tư, biện thị lôi kéo không thiếu tướng quân dưới chướng người có thể thịnh sủng, tự nhiên biện thị đồng dạng mỹ mạo, nhưng sư phụ nói không đủ ta chi ba phần. Lần đầu gặp sư phụ, là chúng ta sinh nhất hàng ngày, ta vì kỵ nữ vì vũ cơ, bất quá là chúng sinh bên trong tầm thường nhất tiện nữ, là bất luận kẻ nào đều có thể đùa bất vật. Có thể sư phụ nói nàng sẽ hộ ta, làm chúng ta bị ác nhân ép cùng dưới thân, chỉ tới ta phần eo cao sư phụ, cầm sắc bén truy thủ, hộ ta, vì ta chi tao nộ rơi lệ. Sư phụ nói ta là người, không phải cái gì vật. Sư phụ cấp ta lựa chọn cơ hội. Ta không muốn gả người, sư phụ đồng ý chi, ta không họ thị, sư phụ đưa chi. Sư phụ nói cho ta đói bụng liền muốn ăn cơm, không cần buộc bụng nhẫn nại, không cần vì lấy lòng bất luận kẻ nào dị dạng yêu thích làm đoàn chính mình. Yêu chính mình mới không phụ đời sau tốt nhất lần này. Sư phụ không cần ta nhịn đau đánh đàn khiêu vũ, cấp ta dưỡng sinh, cấp ta ăn ngon bánh bao, đồ ăn nóng. Nguyên lai trong bụng có đồ ăn nóng đúng là như thế sự đẹp đẽ, kia là ta đời này hạnh bắt đầu vậy. Chỉ vì ta cái mũi đầu lưỡi linh mẫn, sư phụ liền bắt đầu truyền thụ ta chi y thuật. Ban đầu, ta vì lấy lòng sư phụ mà học, sau đó ta lần thứ nhất phát hiện hai tay của mình nguyên lai so đánh đàn càng thích hợp đạo thuốc. Ta thích mùi thuốc, ta thích cho người ta chữa bệnh, ta thích nhìn những cái kia sống không nổi người, bởi vì ta sống tiếp được, ta chậm rãi đã hiểu sư phụ. Sư phụ thường nói chính mình người yếu lực mỏng, cứu người có hạn, kia ta cứu trợ nàng. Sư phụ thích nữ nương vui cười, ta liền không hề rơi lệ, ta muốn sống thành sư phụ thích, chính mình cũng thích bộ dáng, phương không phụ một thế này sư phụ tài bồi. Có thể tốt như vậy sư phụ, lại bởi vì đồng tặc chi họa hơi kém sống không qua đi, thấy sư phụ đảo vong thời điểm vẫn không quên quan tâm ta, ta hận đồng tặc tận xương. Rõ ràng có một cái sư phụ, trên đời sẽ một chút nhiều ta lúc trước như thế không rõ sự thật, chẳng biết tại sao còn sống nữ nương. Cho nên đồng tặc đáng chết. Ta cùng Hoa sư phụ hồi Lạc Dương, ta muốn giết đồng tặc cần trừ Lữ Bố, như thế nào gần người ta không cách nào, ta cầu Thái Bộc. Thái Bộc cấp ta thân phận mới, cho ta tốt nhất giáo dưỡng phụ nhân, trả lại cho ta một cái nghe lời còn thông tuệ đệ đệ. Lữ Bố người, rất ngu ngốc rất tàn nhẫn, trong lòng của hắn có quyền thế có mỹ nhân, cả hai hắn đều hỉ chi, ta chính là thành hắn phụ nhân, nói tận đồng tặc nói xấu, hắn cũng muốn ta nhẫn lại, cấp ta hoa y cấp ta chân bảo. Lữ Bố hỉ ta, lại xem thường ta bảo hộ ở bên người mặt khác kỹ nữ vũ nữ, nhiều lần khuyên bảo ta không được cùng tiện nữ tướng giao. Phần này hư giả thích ta như thế nào để bụng? Chân chính để ý, chân chính thích, ta trải nghiệm qua, là sư phụ trò, loại kia tin tưởng vô điều kiện. Ta chỉ có thể chết, chết bởi đồng tặc tay, để Lữ Bố sinh ra lòng kiêng kỵ, từ đó phản loạn. Không làm nổi công. Ta chết tại Lữ Bố trong lòng tốt nhất tuổi tác, chết oanh liệt bi thảm. Ta biết Lữ Bố đối ta có mấy phần thực tình, thế nhưng ta chi hai tay quãng đời còn lại chỉ muốn cứu người, ta vĩnh sinh không có khả năng tâm duyệt Lữ Bố bực này ác ôn. Vì hắn liễm xương, là vì kia mấy phần cái gọi là thực tình, hắn nghĩ chôn ở thân ta một bên, ta tùy theo. Cứu trợ Lữ Bố hậu nhân bất quá là bởi vì bất luận cái gì mẫu thân cầu ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi Lữ Linh Khinh còn là quen thuộc người. Ta đời này trước 14 năm năm trôi qua khổ sở, quãng đời còn lại đúng là chưa hề khổ qua. Làm thích sự tình, cứu muôn cứu người. Ta trợ sư phụ cứu trợ trên đời nữ tử vô số, ta hy vọng trên đời chi nữ tử tự trọng tự ái, sống tự do thoải mái. Như có đời sau, ta muốn sống tại sư phụ hy vọng thế giới, thiên hạ nữ nương đều có thể đọc sách làm quan kinh thương, nữ nương đều có thể làm nghề y làm công. Mỹ mạo không phải là sai, trang phục không phải là sai. Nữ đàn bà đều có thể vui sướng hành tẩu ở dưới ánh mặt trời. Tào Minh tin rất ngay thẳng, nhưng là chuyên gia đọc xong về sau, lại làm cho mưa đạn dừng lại một hồi lâu về sau, mới điên cuồng chiếm cứ đầy bình phong. Cái này thịnh thế như ngươi mong muốn. Tào Minh lưu lại rất nhiều thứ, trừ đại lượng sách thuốc, còn có chính mình làm nghề y ghi chép, phong cảnh dọc đường, các nơi phong thổ, đặc sản mỹ thực giới thiệu, cùng Thái Tông Tào Hân tặng rất nhiều lễ vật. Nhìn xem Thành Dương y học điện tịch, lần này không ai hô làm sao nhiều như vậy, y học sinh quá khó, mà là đều như bị điên biểu thị học một ít học, muốn cùng mỹ nhân thật tốt học. Ta cảm thấy đề cập Lữ Bố, đối mỹ nhân là lớn nhất vũ nhục. Quả nhiên cứu nữ hải còn được là nữ hải tử. Lúc trước nhìn rất nhiều y cố sự, luôn cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại đã hiểu, không quản là Tào Minh, còn là Lưu Xiển các nàng cũng không thể yêu Lữ Bố, trong lòng có của nàng ánh nắng, như thế nào còn nghĩ rơi vào hắc ám. Xem khóc, trước mười mấy năm thật quá khổ, cái gì cũng đều không hiểu, liền vì còn sống, thậm chí không biết vì cái gì còn sống. Xã hội phong kiến thật rất hại người. May mắn gặp gỡ nữ đế thật tốt, tuổi còn nhỏ cứu thiện lương như vậy. Nhìn Tào Minh tự bạch thư, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn tiểu thiện cùng Lữ Bố. Chỉ cảm thấy kia là đối nàng vũ nhục. Đột nhiên cảm thấy Tào Mạnh Đức không có như vậy chó, thật muốn biết kế tiếp thái tổ trong mộ chôn chính là ai, muốn biết hắn chân thực lịch sử. Ta trước đó tại viên giám trong mộ thấy qua, hắn nói hắn á tỷ vì phiền toái không cần thiết, tại tốt nhất tuổi tác trị bệnh cứu người đều là dùng nước thuốc bôi mặt, che đậy thịnh thế mỹ nhan. Lúc trước cảm thấy nàng khả năng dáng rất bình thường chút, liền không có phiền não như vậy, thậm chí mỹ mạo trở thành nàng vương hữu. Nhưng là hiện tại ta lại cảm thấy đẹp chưa từng là vương hữu. Chắc không được Thái Tông sẽ họa nhiều như vậy mỹ nhân đồ, cha nàng khả năng cũng rất thích mỹ mạo của mình, nhưng là không muốn bị tổn thương. Chỉ có thể che lấp. Sống ở Hồng Kỳ dưới nữ hải, thật tốt. Thân là người Hoa, thật tốt. Chương 196, phiên ngoại bốn gia cắt khổng minh mộ, tự ái người, nhân ái chi. Mở Ngụy Thái Tổ lăng mộ thật giống như mở mù hộ, không vui bên trong ngứa một chút, mở lại sợ tiếp nhận bất quá mang tới hậu quả. Dù sao người Ngụy rất quyền, mỗi lần mở mộ đều có thể có thu hoạch khổng lồ đồng thời cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền não. Quốc gia còn là bảo trì trước đó tiến độ, cách mỗi 3 năm mở một cái, mỗi mở một cái lăng mộ liền có thể đạt được kế tiếp lăng mộ manh mối. Hoàn toàn không cần lo lắng tìm không thấy mới lăng mộ. Mọi người từ lúc mới bắt đầu mừng rỡ đến sinh không thể luyến lại đến tràn ngập chờ mong, không quản mở mấy cái mù hộ, tiểu gì cũng sẽ chờ mong kế tiếp. Xem cổ nhân buồn vui, xem cổ nhân lãng mạn, xem cổ nhân trí tuệ, lại đến xem cổ nhân ngu muội. Ngụy triều văn hóa có thể nói là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hơn 2000 năm phong kiến trong lịch sử, Ngụy triều vật lưu lại nhiều nhất. Có lẽ là không có quá nhiều chân quý vàng bạc ngọc thạch, thế nhưng là đại lượng thư tịch xuất hiện, khiến mọi người thấy được hơn 1000 năm cổ nhân đối đọc sách của Nhật, bọn hắn tin tưởng vững chắc tri thức cải biến vận mệnh. Càng làm cho hiện đại rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đại Ngụy đối nữ tử tha thứ. Nữ tử có thể khoa cử vào triều làm quan, chỉ cần nữ tính kiên trì, liền có thể yêu cầu trượng phu không được nạp thiếp. Nếu như là phúc khí tình cảm vỡ tan, có thể hợp lý, thậm chí ủng hộ phu thê hòa ly phía sau nữ tử tái giá hoàn toàn không kiêng kỵ. Dù sao Ngụy Thái Tổ yêu phụ nhân, thế gian nghe tiếng, trên làm dưới theo, nữ tử hòa ly hoặc là thủ tiết sau, tái giá hoàn toàn không có cái gì vấn đề, xã hội đối với cái này rất là bao dung. Thậm chí từng có sinh dưỡng phụ nhân so không có càng được hơn nên. Lần này là ai? Lần trước mở Tào Minh mộ về sau, số 19 mộ địa vị trí cụ thể liền suy tính ra. Thái tổ mộ số 19 địa chỉ tại Nam Dương. Nam Dương. Tất cả mọi người không cảm thấy đây là thái tổ mộ, nhưng là 3 năm qua đi, lại một lần nữa trực tiếp thời điểm, mọi người vẫn như cũ tất cả đều canh giữ ở trước màn hình mắt. Mở mộ trực tiếp tin tức phía dưới tất cả đều là khán giả nhiệt tình bình luận. Hẳn là còn không phải thái tổ bản nhân, thái tổ sẽ không đem chính mình chôn ở Nam Dương. Nam Dương gia cát lư, có phải hay không là trên đời đẹp trai nhất đại thừa tướng Khổng Minh thật to, cũng có thể là Khổng Minh thật to huynh trưởng. Gia cát gia kia cả một nhà đều là người tài ba a. Đương nhiên Khổng Minh thật to là ta bản mệnh, làm sao lại có như thế toàn tài lại có thể làm thật to đâu. Ta kỳ thật rất mong đợi, đại ngụy phu thê đồng táng, ta nhớ được Khổng Minh thật to thừa tướng quyền lực, giống như đã từng một trận bị một phân thành hai, bị nhà mình phu nhân đoạt một nửa. Hữu thừa tướng Hoàng Nguyệt Anh, thượng tướng quân Tôn Thượng Hương, hình bộ thị lang Tào Duyệt, đại quốc ý Tào Mính, đại văn hào Thái Văn Cơ. Mặc dù thái tổ rất chó, nhưng là hắn đối nữ tính là thật tha thứ. Tha thứ cũng cầu thí. Tào Mạnh Đức hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân, không đều bị hắn coi như độc chiếm. Hắn cho tới bây giờ đều không phải tha thứ người, hắn tha thứ đối tượng trừ hắn hoàng hậu chính là nữ nhi của hắn. Không đối mình nữ nhi lão bà tốt, dựa vào cái gì đối với người khác hảo? Những cái này mỹ nhân nguyện ý tái giá cấp Ngụy Thái Tổ, không đều là có mưu đồ khác. Ngụy Thái Tổ để cao vợ cả địa vị cùng thân phận, hắn cổ vũ thuộc hạ của mình để bọn hắn phu nhân đi ra ngoài làm việc, tiếp nhận ưu tú nữ tử vào triều đường. Lại nói lương tính thông gia, không đối vợ cả tốt, đối thiếp thất hảo. Trên lầu nghĩ gì thế? Phong kiến đế vương bên trong, Ngụy Thái Tông đã tính được là tôn trọng nữ tính đế vương, hắn kính trọng vợ cả, có nhiều con trai như vậy, nhưng như cũng lựa chọn nâng đỡ đích nữ thượng vị, một cặp tức văn thải tán thưởng chưa từng chế lấp. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể nói Ngụy Thái Tổ chó, nhưng là điểm này không có đen, ai có thể nghĩ tới gần 2000 năm trước bá chủ, tư tưởng của hắn sẽ so hiện tại rất nhiều người đều tiên tiến. Các ngươi chỉ nhớ rõ hắn đối nữ nhi tốt, chẳng lẽ quên hắn công tích? Đại Ngụy có thể thống nhất, không thể rời đi hắn lâu dài chinh chiến, cùng bi tình hoàng thúc Lưu Huyền Đức ở giữa bảy bắt bảy chạy, thống nhất Đại Ngụy không nói còn khai cương quét thổ. Thân mẹ nó bi tình hoàng thúc, tất cả đều là tính toán, quên giả hủ trong mộ chửi bậy sao? Giả hủ cũng là thực thảm, rõ ràng không có làm cái gì, kết quả lại thành tam quốc thứ nhất độc sĩ. Ha ha ha ha, ta nhớ tới giả hủ đối hắn đại mạt đế Lưu Hiệp chửi bậy, chính mình tính toán sở hữu khả năng, kết quả chính hắn đem chính mình đùa chơi chết. Quá mức người thông minh tính toán một cái ngu ngốc, kết quả bị ngu ngốc làm tự bế. Đúng đúng đúng, còn có Tôn Quyền, rõ ràng là Tôn Sách thấy đại thế đã mất, biết Giang Đông không hồi thiên chi lực, dự đoán trước giả hủ dự phán, vì lẽ đó liên hợp Chu Du ép đệ đệ đầu hàng, kết quả Tôn Quyền lại trách giả hủ. Ta đại mưu sĩ Quách Phụng Hiếu đều tán thành độc sĩ, làm sao có thể có hư đâu? Các đồng chí, ngẫm lại kia mấy ngàn bài thơ cùng văn chương, còn có kia đến nay đều không có nghiên cứu xong dân gian tiểu khúc, còn có nhân văn ghi chép, chẳng lẽ hắn không độc? Không độc vì sao muốn đối với chúng ta như vậy? Được rồi, đừng nói nữa. Cửa mộ muốn mở. 3 năm qua đi, còn là 3 năm trước đây chủ trì, hưng phấn đối ca mê ra tuyên bố số 19 lăng mộ cùng mọi người dự đoán một dạng, là ra các Khổng Minh cùng chồng người Hoàng Nguyệt Anh hợp táng mộ. Ngay tại vừa rồi, tại trước mắt bao người, mấy cái ong mật người máy bị bỏ vào. Chuyên gia đã xác định đây là Gia Cát Lượng cùng Hoàng Nguyệt Anh hợp táng mộ. Khổng Minh thật to hảo đồng thú, thật nhiều châu ngựa mục điêu. Wow. Vậy mà là đồng táng một cái quan tài, thật là lãng mạn. Có sao nói vậy, đại ngụy sơ kỳ một đời một thế một đôi người phu thê thật không ít, Tào Ngang Thái Văn Cơ, nữ đế Tào Tử An cùng chiến thần Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng cùng Hoàng Nguyệt Anh, Lục Tốn cùng Tôn Thượng Hương. Xác thực như thế, trước đó xem Tào Ngang cùng Thái Văn Cơ hàng ngày, đã từng Văn Cơ hỏi hắn vì sao như thế chân thành đối đãi nàng. Tào Ngang trả lời tùy tâm mà thôi. Tùy tâm. Nghe đã cảm thấy thật đẹp. Gia Cát thật to mộ thất bên trong rất giản lược, thật nhiều phỉ gụ vật đều không phải cái gì vật quý giá. Gia Cát thật to văn chương ta chọn vẹn sẽ lương tam thiên, nghe nói đây là nữ đế thượng vị về sau, chuyên môn yêu cầu hắn làm. Đặc biệt là xuất sư biểu. Ha ha ha ha. Gia Cát thật to chính ưu phiền như thế nào khuyên nhủ chuẩn bị tự mình ra biện chinh chiến thái tử, kết quả nữ đế không lo lắng nhi tử, ngược lại yêu cầu thật to viết nhiều mấy thiên tuyệt thế giỏi văn. Gia Cát thật to trực tiếp tâm mệt mỏi lại nghĩ từ trước, may mà Nguyệt Anh muội muội ngăn cơn sóng dữ. Các chuyên gia mặc phòng hộ phục chuẩn bị tiến vào, cũng không biết Gia Cát thật to còn lưu lại những cái kia hảo văn chương. Ông mặt người máy bay một vòng về sau, chuyên gia khảo cổ nhóm liền thay đổi trang phục phòng hộ, mang lên dưỡng khí che đậy, mở cửa đi vào. Nhìn xem trong lăng mộ một so một tỷ lệ châu ngựa, đám người còn nghĩ đi sờ một chút, nhưng không biết là ai, dẫm lên một chỗ, sau đó mấy khối gạch vuông chìm xuống, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là những này kiến tạo mau 2000 năm đầu gỗ châu ngựa bắt đầu hoạt động. Mộ địa vốn là rộng lớn, nhưng những này châu ngựa bắt đầu động đậy thời điểm, không ít người đều bị dọa phát sợ, mấy cái đều mở đến trên mặt đất. Không phải, đây là cái gì? Vì sao lại động? Tiểu học cặn bã run lẩy bẩy. Xin hỏi đây là tình huống như thế nào? A a a a. Bò gỗ ngựa gỗ. Đây là hiện thực bản, đây là hiện thực bản, đây là hiện thực bản sao? Đầu gỗ châu ngựa động đậy thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vì cái gì thả hơn 1.7005 mục điêu nó động, nó vậy mà động. Nó động. Hắn vì sao lại động? Không quản là hiện trường, còn là mưa đạn, đều điên rồi. Đầu gỗ châu ngựa rất nhanh dựa theo chủng loại xếp thành tập hợp chỉnh tề, sau đó từng bước một hướng ra ngoài người đến tới gần. Đám người chỉ có thể từng bước một lui lại. Xác định không phải tiên thuật sao? Trước đó xem Tam Quốc còn cảm thấy TV phóng đại, hiện tại xem ra hiện thế vậy mà như thế đốt. Đây là nguyên lý gì? Ta không rõ, đến đồng thời đến gần khoa học giải mã một chút được chứ? Khoa học có thể giải thích. Ta không tin. Mọi người ở đây từng bước một lui lại thời điểm, sở hữu châu ngựa đột nhiên ngừng, từ mới vừa rồi bị người đã đứng trên đất trống, chậm rãi dâng lên một cái bàn, trên mặt bàn là bàn cờ, trên bàn cờ châu ngựa nhỏ pho tượng. Muốn hai người phân biệt đại biểu châu ngựa đến đối chiến, cuối cùng muốn còn lại 3 con châu, 5 thất ngựa mới tính thắng lợi, mới có thể tiến nhập trong lăng mộ. Hạn lúc 1 canh giờ. Đây là cửa thứ nhất. Một quan chưa qua, qua 3 ngày mới có thể một lần nữa mở ra. Nhanh nhanh nhanh, cùng Hoa Quốc Kỳ viện viện trưởng liên hệ. Không phải, cổ nhân đánh cờ cùng người hiện đại đánh cờ quy tắc cái gì đều như thế sao? Ta mơ hồ nhớ kỹ cổ đại là bạch trước đen sau, hiện tại là đen trước bạch sau. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Bạch viện trưởng liên tuyến, nghe một chút hắn nói thế nào. Lúc này Kỳ viện viện trưởng liên tuyến về sau, biểu thị cái này có chút khó, cổ đại quy tắc cùng hiện đại quy tắc phi thường khác biệt, huống chi cuối cùng làm sao còn lại 3 châu 5 ngựa, hắn còn không có đầu mối. Bất quá có thể thử một lần. Bạch viện trưởng rất sớm trước kia chính là nghề nghiệp lên tay, càng là cầm qua vô địch thế giới, nhưng cũng không có xuống kỳ quái như thế kỷ, nhưng bây giờ lại không thể chẳng được, thế là tìm sư thúc của mình, cầm nhiều nhất vô địch thế giới người tiên phong. Hai thế giới đỉnh cấp người tiên phong, tăng thêm mấy cái nhà khảo cổ học, bưng lấy cổ tịch bắt đầu liền cổ đại cờ vây quy tắc bắt đầu nghiên cứu. Bởi vì không hiểu quy tắc, đám người hoàn toàn không biết làm sao hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ tương đương 2 giờ, thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại mọi người coi là hôm nay mộ thất không thể nghiên cứu, hai cái trẻ tuổi khảo cổ nhân viên bởi vì chờ quá cấp, trực tiếp trên bàn cờ rơi ra cờ năm quân. Sau đó trong khi bên trong một cái năm ngựa liên tiếp, cùng của hắn tương giao đối phương châu vừa lúc là 3 cái. Đột nhiên bàn cờ chìm xuống, hai cái này khảo cổ nhân viên sợ mặt mũi trắng bệnh, rõ ràng không có đến một canh giờ, bọn họ có phải hay không gặp rắc rối. Mà lúc này đây châu ngựa bắt đầu lui lại, trở lại bọn hắn nguyên bản vị trí. Không phải, cái này thông quan. Nói sớm là cờ năm quân nha, ta cũng sẽ dưới. Ai không biết đâu. Thế nhưng là, ra cắt thật to vì sao lại cờ năm quân? A, hắn là xuyên qua sao? Thế nhưng là người hiện đại cũng sẽ không làm bò gấu ngựa gỗ nha. Ta thế nhưng là quá hiếu kỳ. Bò gấu ngựa gỗ nguyên lý là cái gì? Người xem đều có thể đoán thông quan, ở đây khảo cổ nhân viên còn làm việc nhân viên làm sao lại mới không ra? Làm. Không tệ. Lần thi này cổ lĩnh đội chuyên gia, vô còn không có lấy lại tinh thần hai người, cười nói. Sau khi nói xong, hắn hiếu kỳ đi vài bước, sờ soạn phía trước nhất châu gỗ đầu châu. Nhìn thấy mưu nhãn trên cản trở đồ vật, còn đưa tay giúp nó móc đi ra. Sau đó loảng xoảng bác sĩ, dạ dày bò tử mở ra một đường nhỏ, từ bên trong đến rơi xuống một cái quyển trục. Trên quyển trục mặt kỹ càng ghi chép bò gấu ngựa gỗ chế tác trải qua cùng thao túng trải qua. Đương nhiên, ống kính phát ra thời điểm là đánh mã. Có cái gì khiến cho chúng ta tôn quý người xem không thể nhìn? Đương nhiên không thể xem, đây là chúng ta khổng minh thật to đưa cho mọi người lễ vật, thứ này mặc dù bình thường người làm cũng vô dụng, nhưng vạn nhất bị truyền đi, làm sao bây giờ? Đám người đem đồ vật cất kỹ, lại phân biệt đi xem mặt khác châu ngựa, đều không có vấn đề, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Cửa thứ hai cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng trên đất khung vuông sắp xuất hiện gương tốt bày ra đến, coi như thắng lợi. Sau khi thắng lợi, có thể kế thừa trong mộ trừ quan tài bên ngoài, sở hữu vật. Làm giáo dục bắt buộc tất lưng khoa mục, cửa này trôi qua không nên quá nhẹ nhõm. Ha ha ha ha, khổng minh thật to quả thực là đang nhường, còn là nước biển. Khả năng không nghĩ tới xuất sư biểu là tất lưng khoa mục. Ha ha ha ha. Đám người vội vàng đi vào cửa thứ ba là ra cắt lượng tiết đối, tất cả mọi người không biết ra cắt lượng có cái gì tiết đối. Hắn là đại ngụy thành công nhất, còn trong lịch sử nổi danh nhất thừa tướng một trong, hắn tướng mạo anh tuấn, gia đình mỹ mãn, nhi nữ hiếu thuận. Phu nhân so với hắn tuổi còn nhỏ, lại sớm hắn mà chết. Ta nhớ được Hoàng Nguyệt Anh từng nói với Tào Hân, ra cắt thật to muốn ẩn cư. Đúng a. Thật đúng là có thể là cái. Đám người trải qua thương thảo, kết hợp lịch sử có hạn ghi chép, cuối cùng quyết định hẳn là phu nhân trước hắn mà chết. Đi qua cái này ba cửa ải, mọi người mới đi vào vợ chồng bọn họ hợp táng quan tài trước mặt. Quan tài trên bày biện một cái hộp gỗ, mở ra xem, là 2 phong thư. Một phong là Hoàng Nguyệt Anh viết, nàng trước khi lâm chung đối ra cắt lượng xin lỗi, nói bởi vì chính mình muốn làm một phen sự nghiệp, muốn giúp hoàng thượng A tỷ làm vài việc, vì lẽ đó tuyệt không kết thúc một cái hảo thê tử chỉ trích, còn đem chính mình hưu thừa tướng gánh nặng để hắn phụ trách, bất quá đời này nàng trôi qua rất vui vẻ, tiếp sau còn muốn cùng ra các khổng minh kết làm phu thê. Còn muốn làm á tỷ muội muội, làm thiên hạ nữ tử mẫu mực. Một cái khác phong thì là ra cắt lượng cho hắn hồi âm, hắn nói mình cố ý không có tại phu nhân khi còn sống kia cho nàng, mà là để nàng có chút tiếc nuối, sau đó tiếp sau tìm tự mình tính sổ sách. Sau đó khen ngợi Hoàng Nguyệt Anh mang cho hắn vui vẻ. Đồng thời biểu thị tâm hắn duyệt sư muội cũng không phải là bởi vì tối ra, càng là bởi vì sư muội đối nàng chính mình có đầy đủ nhận biết, nàng cả một đời đều tại làm nàng thích sự tình, cả một đời trong mắt đều có quan mang. Mà hắn muốn thủ hộ đạo ánh sáng này. Tự ái người, người hàng yêu chi. Tự duyệt người, mọi người đều duyệt. Rất cảm động. Gia Cát thật to thật rất biết, tự tôn tự ái mới đáng giá đối phương yêu thích, học phía đi. Ngay cả mình đều không yêu chính mình, làm sao dám yêu cầu xa với người khác yêu. Chương 197, phiên ngoại năm, thượng, Tào Tháo hiện đại đi. Tiểu Hân, ngươi thật nghĩ kỹ muốn đổi trung ý chuyên nghiệp. Ngươi điểm số cao như vậy, cái gì viện y học lên không được, làm sao đột nhiên liền muốn học trung ý đi? Đúng a đúng a. Mặc dù nói trung ý xác thực rất trâu, nhưng là so với nhanh gọn tinh chuẩn Tây y, khó học không nói, thậm chí tóc không bạch, cũng không ai tin ngươi. Tiểu Hân, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta cũng không phải nhúng tay ý nguyện của ngươi. Nhưng là ý kiến của đại nhân người được nghe. Tào Hân 45 tuổi liền trực tiếp thoái vị cấp nhi tử, dù sao a phụ đem nhi tử dưỡng vô cùng tốt, từ 18 tuổi bắt đầu ở trong quân lịch luyện, 21 tuổi cũng đã khai cương quách thổ, thậm chí một trận còn đánh xuống nước Nhật, đổi thành đại ngụy tiếp tế đảo. Không có cách, Thảo Nguyên đã bị hắn a phụ đánh thành đại ngụy lãnh địa. Về sau càng là lục bộ chạy khắp nơi, sau đó Tào Hân liền tấu chương đều không về, cơ bản đều giao cho nhi tử, sau đó cả ngày đuổi theo a phụ a mẫu uống thuốc bổ. Tào Tháo 50 tuổi thời điểm, đột nhiên đầu có chút không thoải mái, có thể dọa sợ Tào Hân, nghĩ hết biện pháp cho hắn trị liệu. Tào Tháo đầu cơ hồ một năm không bị ghim cái 180 hồi, Tào Hân căn bản không yên lòng. Tào Tháo quả thực là dọa sợ, nhưng là hắn lại không có cách nào nổi giận, đau nhiều năm như vậy hài tử ở trước mặt mình khóc khống chế không nổi chính mình, gắt gao dắt lấy ống tay áo của mình, biểu thị không có a phụ nàng sống không tốt. Cái này còn có thể làm sao? Đau lòng thêm cảm động phía dưới, Tào Tháo chỉ có thể tích cực chạy chữa. Rốt cục tại kinh lịch 3 năm Tào Tháo thống khổ sinh hoạt phía sau, Hoa Đà Trương Trọng Cảnh đều cam đoan bệ hạ thân thể khỏe mạnh, Tào Hân cũng nhìn thấy đỉnh đầu hắn thân thể tai họa ngầm biến mất về sau mới yên lòng. Có thể tự bị xác định khỏi hẳn về sau, Tào Tháo liền triệt để không tại Hứa huyện chờ đợi, hắn nam chinh bắc chiến, xào lăn lưu huyền đức trọn vẹn 10 năm, hắn đi đâu? Âm thầm cấp chút chỗ tốt, liền đánh lên đi, sau đó thu hoạch địa bàn. Liên Giang Đông Tôn Sách triệt để nhận rõ hiện thực, nhìn thấy đại thế đã mất, để ép đệ đệ đầu hàng về sau, đại ngụy thống nhất. Tào Tháo rốt cục vượt qua dưỡng lao sinh hoạt. Lúc này cùng Tào Tháo đánh thiên hạ mưu sĩ tướng lĩnh niên kỷ cũng đều không coi là nhỏ, Tào Tháo mỗi ngày mang theo võ tướng phi ngựa đi săn, mang theo văn đem ngắm hoa làm thơ, đồng thời để nhiều người như vậy bồi chính mình cùng một chỗ giáo dục cháu trai. Mà lúc này yên lặng nhiều năm Triệu Tử Long liền tiếp nhận nhạc phụ trong tay binh quyền, mang theo đã không cách nào che lấp quang mang ra các Khổng Minh Lục Tốn đám người đại sát tứ phương, mở ra nhất đại chiến thần con đường. Triệu Vân từ trước đến nay liền vũ lực siêu quần, chính là làm hoàng phu, trên tay cũng có toàn bộ giám sát tư thực quyền, Tào Hân đối với hắn cho tới bây giờ cũng là tín nhiệm có thừa, hai vợ chồng coi như náo một ít khó chịu, cũng sẽ rất nhanh hòa hảo, ân ái đến đại ngụy không ai không biết, cho tới bây giờ đều không có người cảm thấy hắn là đơn thuần bằng vào sắc đẹp thượng vị. Trước khi đi, Triệu Vân đem vợ con giao cho Trương Tử, để hắn thật tốt phụ tá Tào Hân, đồng thời chiếu cố thật tốt đệ muội. Tào Liên đứa nhỏ này vốn là trách nhiệm tâm cực nặng hải tử, phụ thân dặn dò hắn thấy là đối hắn khẳng định, tự nhiên càng là trên sự nỗ lực tiến. Thái tôn quả thật có thể làm, cha mẹ của hắn ân ái, đệ muội đều rất thích chính mình người ca ca này. Vốn không nên như thế quyển, nhưng bất đắc dĩ đời này quả thực là yêu nghiệt liên tục xuất hiện. Không chỉ có Khổng Lồ thúc thúc cô bảy, tổ phụ thân thể tốt, nghĩa tử nghĩa nữ còn có ấu tử ấu nữ một đồng lớn, còn có đường tỷ đường huynh đường đệ đường muội, những người này cũng phải cần cố gắng mới có thể có đến tước vị cùng cơ hội. Bởi vậy tại như thế một đám quyển vương bên trong, Thái tôn cũng là kinh lịch nỗ lực bính bác tài năng gắn bó chính mình Thái tôn uy nghiêm. Nhi tử có khả năng, Tào Hân cũng không phải quyến quyền người, nên buông tay lúc, liền quả quyết buông tay. Không nỡ nghiền ép nữ nhi, nhưng là Tào Tháo đối cháu trai, sắc thực cực kỳ nghiêm khắc. Tăng thêm Quách Gia đám người dụng tâm phụ tá, Tào Hân cái này nữ đế làm kỳ thật không tính gian nan. Đem hoàng vị giao cho nhi tử, Tào Hân đi không có chút nào lưu luyến, làm mẹ bảo nữ, tự nhiên là phải mang theo hôn một chút á mẫu. Về phần a phụ, lễ phép tính hỏi qua về sau, hắn vậy mà bỏ được từ bỏ chính mình anh yến yến cùng bọn hắn đi, Tào Hân cũng không có cự tuyệt. Tào Hân lần nữa từ trong hồi ức tỉnh táo lại, cả cuộc đời trước sự tình nàng vốn cho là chỉ là một giấc mộng, dù sao tại Tử Long trong ngực cùng bọn nhỏ cáo biệt về sau, nàng nhắm mắt thời điểm trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện đây không phải mộng, mình đời này mặc dù còn là cô nhi, nhưng là sở học đồ vật đã có rất nhiều cải biến. Cái này trong lịch sử lại có chính mình ghi chép, vừa thi đại học xong nàng vượt qua sở hữu sách giáo khoa về sau, liền quyết định đời này làm việc. Trong thế giới này y so lúc trước cường đại hơn nhiều, truyền thừa chưa hề từng đứt đoạn, viện y học tự 1.800 năm trước thành lập về sau, tuy nói cũng kinh lịch rất nhiều dung chuyển khó khăn chắc trở, nhưng là dạy dỗ học trò rất nhiều. Dù cho Tây y phát triển tấn mãnh, nhưng là Trung y cũng không kém. Chỉ là Trung y so Tây y đại học còn muốn học nhiều 2-3 năm. Tào Hân hồi ức nhân sinh, trong trí nhớ của mình vẫn như cũ có ân sư cái bóng, cũng có nguyên nhân vì nàng muốn học y ý nghĩ, nhưng là trước đó đúng là muốn học Tây y, nhưng bây giờ, Tào Hân thay đổi, thân là Hoa Đà đệ tử, ở kiếp trước chưa cùng cha một dạng, trị bệnh cứu người, cả đời này, nàng nghĩ từ tâm. Viện trưởng lão sư trải qua thuyết phục, phát hiện Tào Hân học Trung y ý nghĩ không có biến, liền không lại khuyên nhủ. Ta có thể vì ngươi tranh thủ 3 năm trước học đồng, đằng sau mấy năm khả năng liền có chút khó khăn. Viện trưởng đối với Tào Hân cái này thợ nhỏ khắc khổ hài tử rất thích, nàng tuyệt đối cao điểm số, cấp viện mồ côi cũng tới rất nhiều tài trợ, nhưng là bọn nhỏ rất nhiều, Tào Hân đã thi lên đại học, viện mồ côi có thể cho trợ giúp liền không nhiều lắm, đây cũng là viện trưởng trước đó không đồng ý nàng học trung y nguyên nhân. Tào Hân bái biểu thị cảm tạ về sau, liền bắt đầu chuẩn bị kỳ nghỉ hè làm công. Cũng may nàng am hiểu thể chữ lệ, am hiểu vẽ tranh, thậm chí cổ Hán ngữ còn rất không tệ, bởi vì từng tòa thái tổ mộ đào móc, Tào Hân rất mau tìm đến một phần giảng giải làm việc, là liên quan tới Tào Mính mộ di chỉ giảng giải. Dù cho đã khai phát nhiều năm, Tào Mính vẫn như cũng là rất nhiều y học còn sống có nữ tính thần tượng, đương nhiên cũng có thật nhiều nhan phấn. Tiểu Hân, nếu như ngươi thiếu tiền, ta cảm thấy ngươi có thể thử một lần thiện cận nhiều lần. Tào Hân là kỳ nghỉ hè kiêm chức, nhưng là nàng sở hữu du khách đối nàng giảng giải đều đưa cho cao nhất khen ngợi. Khi biết nàng thiếu tiền thời điểm, liền có người cho nàng ra chủ ý. Tào Hân cũng là có thể nghe lọt ý kiến. Thi đại học nghỉ hè dài đến hơn 2 tháng, nàng hiện tại đã cơ bản quen thuộc cuộc sống bây giờ, mặc dù ngẫu nhiên còn có thể hoài niệm đã từng hết thảy. Tào Hân dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ có rất không tệ, người mặc đại ngụy thời kỳ nữ nương y phục. Giơ điện thoại cấp mọi người giảng giải Tào Mính mộ thời điểm, phàm là nhìn thấy, cũng rất ít có người tùy tiện sẽ qua. Tào Mính vật lưu lại rất nhiều, còn có thật nhiều đồ đệ của nàng các học sinh đối nàng hồi ức ghi chép. Tào Hân nói rất sinh động, có thể đem nội dung cũng không ít, còn kèm theo một chút rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm cố định fan hâm mộ, sau đó mang đến không nhỏ ích lợi. 2 tháng sau, Tào Hân đã tích lũy đủ tương lai 1 năm học phí tiền sinh hoạt. Viện mồ côi kinh tế khẩn trương, Tào Hân đã trưởng thành, liền không muốn cấp viện trưởng ma mang áp lực. Vì sinh tồn, Tào Hân trực tiếp không có buông xuống, bất quá bây giờ trực tiếp đã đổi thành học tập trực tiếp hoặc là đi mặt khác thái tổ mộ tiến hành giảng giải. Có đời trước cơ sở, Tào Hân một lần nữa học lên trung y tự nhiên là không chút phí sức, 6 năm sinh viên chưa tốt nghiệp sống. 1 năm về sau, liên tục vượt cấp 3 về sau, nàng hiện tại đã đi theo một cái lao sư bắt đầu dài đến 2 năm bên cạnh học bên cạnh thực tập sinh hoạt. Cũng là lúc này, khảo cổ bộ môn đột nhiên tuyên bố, bởi vì nơi nào đó đổi nước quốc sách, trong lúc vô tình phát hiện thái tổ hoàng hậu mộ. Tào Hân cầm điện thoại toàn thân cứng ngắt lại, 1 năm này nàng kỳ thật cũng đi tế bái qua a mẫu, nhưng là đinh thị mộ nhất định phải mở, đổi nước là nhất định, chỉ cần lần này đổi nước, nơi đó hồng thủy nguy hại sẽ hữu hiệu giảm xuống chí ít 60%. Tào Hân tìm lão sư xin 2 tháng giả, tìm cái cộng tác viên chuyên môn đi vây xem lần thi này cổ. Lần thi này cổ, nghe nói là uy bất Tào gia chủ trì, bọn hắn cùng quốc gia thương nghị qua, bên trong vật tự nhiên toàn bộ nhập vào của công, nhưng là sở hữu di cốt là muốn một lần nữa an táng đến Tào gia nghĩa trang. Là cái kia một chi, không biết Tào gia chi nhánh nhiều lắm, ta cũng làm không rõ. Tào Hân nghe ngôn ngữ của bọn hắn, trong lòng có chút cảm khái, bởi vì hơn 1 năm nay vội vàng đọc sách, vội vàng sinh kế, đúng là không có lo lắng nghe ngóng Tào gia sự tình. Tuy nói Đại Ngụy cũng bất quá chừng 500 năm vẫn như cũ bị mới vương triều thay thế, nhưng là Đại Ngụy địa bàn thực sự là quá lớn, vì lẽ đó Tào thị nhất tộc đến nay còn đều biết chi chuyển tới. Tiểu Tào, ngươi cũng là người Tào gia. Tào Hân tinh thông thể chữ lệ, đối Ngụy triều văn hóa lại phá lệ quen thuộc, nghe lời tiến tới, tự nhiên có lão sư rất thích nàng, cũng nguyện ý tốn thời gian chỉ điểm một phen. Ngày hôm đó cái nào đó chuyên gia cùng Tào Hân liền một khối tân móc ra mộ bia trải qua nghiên cứu về sau, nhìn xem Tào Hân, hiếu kỳ hỏi. Tào Hân vội nói, ta là cô nhi, là viện mồ côi lão sư họ Tào. Tào Hân thế nhưng là cái tên hay, ngươi biết không? Ngụy Thái Tông Tào Tử An nguyên danh liền kêu Tào Hân. Chuyên gia thương hại nhìn xem Tào Hân, trấn an nói, ngươi như thế có khả năng, ta tin tưởng tương lai của ngươi nhất định sẽ là vui vẻ phồn vinh, tràn ngập ánh nắng. Hiện lên ngài cát luôn. Tào Hân nói xong túi đầu nhìn xem tấm bia này, đây cũng là cái nào đó hậu nhân chôn. Nhưng là đời trước sự tình cùng đời này chính mình hiển nhiên đã không có quan hệ, lập tức trong lòng than nhỏ, cũng không biết về sau còn có hay không tế bái a phụ a mẫu khả năng. Đối với kiếp trước nàng lớn nhất lưu luyến chính là phụ mẫu yêu thương, trượng phu chân ái. Lắc đầu, Tào Hân giữ vững tinh thần, cả đời này trong lòng của nàng không còn có loại kia trống rỗng, trong lòng nàng không thiếu yêu, vì lẽ đó nội tâm sung túc. Mặc dù Tào Hân không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại, coi như làm nữ đế, cũng là có rất nhiều ủng hộ, tài năng ngồi ổn, nhưng là thực tế Tào Hân đã sớm thoát thai hoàn cốt, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đầy đủ chói mắt. Ta nói lập ngươi vì người thừa kế sao? Tào Mạnh ngồi trên ghế, nhìn xem Xuân Nhi tử, trực giác sợ nào choáng váng. Chính mình làm sao lại có ngu xuẩn như vậy nhi tử, đứa nhỏ này cùng Phi Nhi dung mạo tương tự, làm sao so Phi Nhi không biết xuẩn gấp bao nhiêu lần. Tào Nguyên quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cầu cứu nhìn về phía nhà mình mama, muốn để hắn cho mình cầu tình, dù sao mình hiện tại là trưởng tử, nếu như bị phụ thân tức đoạt người thừa kế tư cách, tương lai chẳng phải là muốn hướng những cái kia bọn đệ đệ cúi đầu. Tào Mạnh xoa xoa cái chán, cả đời này các con đều quá ngu, đương nhiên hắn không cảm thấy chính mình nguyên nhân, quay đầu nhìn về phía mấy đứa con gái, cũng là không có mắt thấy, trừ muốn đồ vật thời điểm hướng chính mình làm nũng, lúc khác hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cút đi. Tào Mạnh mặc kệ bọn hắn kiệt cáo, thỉnh a một tiếng, sau đó một cái thân thể tay áo dài, tướng mạo tuấn mỹ thanh niên đi tới, ngồi tại bên cạnh không lên tiếng. Có tin tức sao? Tào Mạnh hỏi xong, thanh niên lắc đầu, hai người có chút nhìn nhau không nói gì. Tào Mạnh lai đến thế giới này đã hơn 10 năm, những năm này hắn đã rất thói quen loại này nhanh gọn sinh hoạt, tự nhiên cũng là lẫn vào như cá gặp nước, mà hắn tiếc nuối lớn nhất chính là không thấy nữ nhi mến yêu, căn cứ trong đầu hồi ức, nhớ kỹ chính mình là có một cái trưởng nữ, bất quá vừa ra đời không bao lâu đã không thấy tăm hơi. Mặc dù nhiều năm như vậy không có đình chỉ tìm kiếm, nhưng là vẫn không có bất cứ tin tức gì, vì thế còn cùng đời thứ nhất thê tử Đinh Phỉ ly hôn. Nghĩ đến Đinh Phỉ cùng A tỷ đồng dạng tính tình, Tào Mạnh cơ hồ có thể xác định nàng chính là A tỷ chuyển thế, vì lẽ đó dù cho ly hôn, còn là rất ân cần cho nàng một lần nữa tìm không tệ lương duyên. Hắn kính yêu A tỷ, tự nhiên cũng là kính nghệ Đinh Phỉ, cho nên cũng ngóng trông mặc kệ chính mình tại hay không tại bên người nàng, đều muốn thuận đủ an khang. Loại này cấp vợ trước gần như một nửa tài sản riêng đưa của hắn xuất giá hành vi, để Tào Mạnh tại nữ nhân trong vòng càng được hoan nghênh, nhưng là so với tái hôn Đinh Phỉ, Tào Mạnh liền không có lại kết hôn, mà là bên người bạn gái đổi không ngừng. Nếu như tìm không thấy Hân Nhi, ngươi liền tận ban giám đốc, ta thu ngươi làm nghĩa tử. Tào Mạnh tiếp tục há miệng nói, ngươi nếu là có người thích, cũng không cần giấu giếm ta, dù sao cũng khác nhau thế giới, chắc hẳn Hân Nhi sẽ lý giải. Mới là lạ. Tào Mạnh túi đầu uống một ngụm trà xanh, sau đó ở trong lòng giận dữ nghĩ đến, có nữ nhi tự nhiên là có con rể, nữ nhi chưa từng xuất hiện, con rể nếu là thay lòng đổi dạ, chính mình định khinh suất tha thứ không được hắn. Triệu Tử An lắc đầu, nói, ta không muốn những người khác. Tào Mạnh cũng nói, tùy ý soát điện thoại di động, gần nhất A tỷ mộ muốn mở ra, hết thảy bí mật liền muốn triển lộ người trước, hắn cũng muốn biết đám người biết được chính mình cùng A tỷ đồng táng phản ứng. Chương 198, phiên ngoại năm, hạ, hoàn tất chương hoàn tất. Nghĩ tới đây, Tào Mạnh tùy ý lấy điện thoại di động ra, mở ra xã giao phần mềm, chuẩn bị trưng cầu ý kiến một chút mở mộ sự tình. Smartphone có cái đặc điểm, chính là thường xuyên chú ý cái gì, lần nữa mở ra thời điểm liền sẽ nhảy ra thế là tương quan tin tức. Tào Mạnh mở ra điện thoại di động thời điểm, vừa vặn nhìn thấy có người quay chụp thực tế khảo cổ tình huống, thuận tiện liền mở ra. Con của ta a. Vốn chỉ là một đoạn thường thường không có gì lạ video, Tào Mạnh nhìn qua, cảm thấy không đúng, lập tức mở ra, kết quả liền phát hiện trong video xuất hiện một cái quen thuộc bóng lưng. Tào Hân là nghiệp dư khảo cổ nhân viên, tự nhiên không thể tiến vào hải tâm, vì lẽ đó tại bên cạnh giúp đỡ xử lý một chút cho bụi, nhưng bên cạnh đồng thời động tác quá lớn, cho bụi không cẩn thận dương đến Tào Hân trên mặt, để con mắt của nàng bởi vì khó chịu lưu lại nước mắt. Có thể là quay chụp người bởi vì Tào Hân dáng dấp đẹp mắt, ống kính nhiều quét một hồi. Tào Mạnh nhìn thấy chính là một người mặc cải tiến nếp xưa quần áo nữ nhi, đối mộ bia tại bên cạnh lén lén lau nước mắt, hài tử sưng đỏ ánh mắt, để hắn lập tức liền nhịn không được hô lên. Cái này cần là nhiều ủy khuất. Bọn hắn đều không ở bên người, hài tử nhất định là bị thiên đại ủy khuất. Vừa ý đau chết hắn cái này lão phụ thân. Triệu Tử An cũng vội vàng lại gần, sau đó hình tượng đã hiện lên, nhưng là Tào Tháo lại đem video lui về hơi có chút, hai người đều thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhạc phụ, ta đi trước nhìn xem. Không đợi Tào Mạnh đáp lại, Triệu Tử An liền đã chạy ra ngoài, để trợ lý mua cho mình gần nhất vé máy bay, nếu như hôm nay không có chuyến bay, liền điều một cái máy bay tư nhân tới. Hoa Quốc máy bay tư nhân là cần không quản bộ môn xin đường thuyền, quá mức phiền phức, Triệu Tử An liền không muốn suy tính. Hắn đối với đời này danh tự dùng chính là nhà mình nương tử, không có một chút không thích hứng. Chỉ là có chút tiếc nuối không thể dục ngựa dơ roi. Cùng Triệu Tử An đã nhận nhau nhiều năm, tăng thêm đời trước kinh lịch, Tào Mạnh còn không hiểu rõ hắn. Thế là chờ Triệu Tử gắn máy bay thời điểm, Tào Mạnh đã ngồi tại bên cạnh hắn. Đứa bé kia quần áo nhìn không phải nhãn hiệu gì, hẳn là trôi qua không tốt. Tào Mạnh chỉ cần vừa nghĩ tới nhà mình ngoan nữ tại chính mình không thấy được địa phương chịu khổ, tìm không thấy chính mình, liền không nhịn được đau lòng. Triệu Tử An tùy ý gật gật đầu, tính toán sản nghiệp của mình, trước đó việc khác nghiệp tâm không mạnh, làm mấy năm vận động viên, năm ngoái vừa giải nghệ, hiện tại mặc dù không thiếu tiền, nhưng là nương tử nếu là tới, tự nhiên là muốn để nàng qua tốt nhất sinh hoạt, chính mình còn được càng thêm cố gắng mới là. Tào Hân tại khảo cổ hiện trường làm việc 10 phần nghiêm túc, nàng cũng là có thể chịu được cực khổ, mặc dù dung mạo xinh đẹp cùng tiên nữ một dạng, nhưng làm việc rất là nhanh nhẹn. Liên ăn lên cơm hộp cũng một chút đều không quái đản cái ăn, ngược lại để bên người không ít người đều đối với hắn sinh lòng hào cảm. Tào Mạnh cùng Triệu Tử An tới thời điểm, liền thấy bọn hắn nâng ở lòng bàn tay người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, từng ngụm ăn uống xen lẫn trong cùng nhau không có một chút nhiệt độ cơm hộp, hoàn toàn không có muốn ăn ăn uống, nháy mắt liền đau lòng không được. Hải tử, Tào Mạnh cũng không biết nữ nhi có hay không đời trước ký ức, mang theo nghẹn ngào nhỏ giọng mở miệng nói. Tào Hân đang lúc ăn cơm, trong hai lớp hai nghe, căn bản không nghe thấy Tào Mạnh gọi tiếng, bất quá hắn đi quá gần, có chút cản ánh sáng, thế là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó dừng lại. A phụ, Tử Long, coi như khuôn mặt hơi có khác biệt, nhưng là đây chính là phu quân của mình cùng phụ thân nha. Tào Hân hoảng hốt kêu một tiếng, sau đó chờ đối phương rơi lệ gật đầu về sau, trực tiếp bổ nhào qua. Ta căn bản không dám nghĩ còn có thể nhìn thấy A phụ, còn có thể nhìn thấy Tử Long, ta không dám nghĩ. Tào Hân bên cạnh khóc bên cạnh nghẹn ngào nói. Nghe Tào Mạnh càng đau lòng hơn. Nếu không phải nhạc phụ tại, Triệu Tử An càng muốn đem hơn người ôm vào trong ngực. Tìm một chỗ yên tĩnh, lẫn nhau xác định thân phận. Ngươi nói ngươi kêu Tào Hân, cô nhi xuất thân. Tào Mạnh nguyên bản chính tâm thương nữ nhi đời này chịu khổ, kết quả đột nhiên nghe được không đúng, thế là vội hỏi nàng tuổi tác, cũng đối được. Thế là trực tiếp kéo người đi kết thân tử giám định. Bình thường thân tử giám định muốn một vòng mới có thể làm tốt, nhưng là Tào Mạnh có tiền nha. Phá 100 vạn, sau một tiếng, mới vừa ra lò kết quả liền đi ra. Cho nên nói ngươi đem hải tử làm mất rồi. Cũng là tại làm thân tử giám định thời điểm, Tào Hân mới biết được ca phụ đem đời này trong giá thu nữ làm mất rồi, đứa bé này nàng có loại dự cảm, hẳn là chính mình, vì lẽ đó giọng nói có chút bất thiện. Tào Mạnh vội nói, ta cũng không nghĩ tới, khi ta tới đã ném. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, đương nhiên trộm hài tử người, cũng là tránh chính mình. Tào Hân sắc mặt có chút bất thiện mở ra giám định thư, sau đó trực tiếp ném đến Tào Mạnh trên mặt nói, ngươi bây giờ có nhiều như vậy hài tử, hẳn là cũng không kém ta một cái. Dứt lời, liền dắt lấy Triệu Tử An muốn đi. Ngươi không muốn gặp ngươi a mẫu sao? Tào Mạnh đem giám định thư để ở một bên, nhìn cũng không nhìn liền vội hỏi. Tào Hân cứng đờ, sau đó sụ mặt một lần nữa ngồi trở về. A phụ, không, ba ba cam đoan, ngươi vĩnh viễn là ba ba trong lòng trọng yếu nhất hài tử. Tào Mạnh đầu tiên là cấp vợ trước gọi điện thoại, nghe điện thoại bên kia âm thanh kích động, sau đó trò chuyện kết thúc liền trực tiếp để ban giám đốc khởi thảo cổ quyền chuyển nhượng, phòng ốc chuyển nhượng. Giám định thư đều không có mở ra, hắn liền biết chính mình ngoan nữ chính là mình ngoan nữ, kiếp trước kiếp này đều là, ta cũng đều cho ngươi. Triệu Tử An nghe vậy tại bên cạnh nhỏ giọng nói. Tào Hân túi thấp đầu không nói lời nào, nhưng là lỗ tai thụ cao cao. Chỉ liếc mắt một cái Tào Hân liền xác định Đinh Phỉ chính là A Mẫu, tại đối phương sưng đỏ ánh mắt hạ, trực tiếp nhào vào trong ngực của nàng. Cùng A Mẫu thiếp thiếp ngủ một giấc về sau, Tào Hân thân phận đã khác biệt, toàn thế giới đều biết Tào Mạnh tìm về chính mình trong giá thu nữ, đồng thời trực tiếp tuyên bố nữ nhi chính là mình vương quốc người thừa kế duy nhất. Đinh Phỉ tự nữ nhi ném về sau liền hay làm một giấc mộng, trong mộng có cái cổ trang tiểu cô nương, một mực gọi chính mình A Mẫu, nhưng một mực thấy không rõ mặt, bây giờ lại thấy rõ ràng, chính là trong ngực nữ nhi, nháy mắt cảm thấy đáy lòng xác thực kia một khối bổ đủ. Ngươi nghĩ làm nghề y liền đi, ba ba sẽ thỉnh mấy cái nghề nghiệp người đại diện tới giúp ngươi trưởng khống toàn bộ tập đoàn. Tào Mạnh nói xong, sờ sờ nữ nhi đầu cười nói, ba ba sẽ để cho ngươi đời này làm chính mình nghĩ bất cứ chuyện gì, nhưng là đến lượt ngươi còn là ngươi, mama cũng đều cho ngươi. Đinh Phỉ nhìn xem nữ nhi hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem nữ nhi, vội nói, nàng mặc dù tái hôn, nhưng là cũng không có sinh con. Nàng mặc dù không yêu Tào Mạnh, đương nhiên hắn cũng không yêu chính mình, nhưng là liền xem như ly hôn, hắn cũng tôn trọng chính mình, để Đinh Phỉ đối với hắn cũng không có bao nhiêu hận ý, ngược lại nhiều năm như vậy, hắn có thể kiên trì không ngừng tìm hài tử, còn giúp đỡ chính mình tái giá, giữa hai người cũng dâng lên thân nhân tình nghĩa. Hiện tại hắn lại có thể đem 8-9-10 tài sản cấp nữ nhi, Đinh Phỉ là thật rất hài lòng. Nghĩ đến người này nhiều năm qua đối với mình ủng hộ, tăng thêm hài tử trong lời nói bộc lộ thân cận, khó được cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Tào Mạnh tìm tới nữ nhi về sau một hệ liệt tao thao tác, cơ hồ khiến toàn bộ Tào gia bao quát thế giới đều sôi trào. Lập tức sở hữu nhiệt độ toàn bộ đều bị hắn cái này một kinh người tin tức cùng chiếm lĩnh. Tào Mạnh lần lượt có mười mấy đảm nhiệm bạn gái, hài tử cũng liền 10 cái. Nói hắn cặn bã đi, hắn đều là chia tay về sau mới nói một chút một cái, thậm chí liền hài tử đều nhận. Nói hắn không cặn bã, cái này nữ nhân bên cạnh không ngừng mà tình hình có thể nào không cặn bã. Nhưng hôm nay hắn khổng lồ thương nghiệp vương quốc, làm Tào gia chủ chi gia chủ, hắn sẽ có hình vô hình tài sản đưa hết cho thất lạc nhiều năm nữ nhi, cho mình cũng không lưu lại đường lui. Sinh lòng bất mãn cũng không phải một cái hai cái, có thể Tào Mạnh sợ qua ai, không quản là nhi nữ còn là tộc lão, hoặc là ngoại giới chất vấn hắn đều không quản, hắn trực tiếp viết một thiên dài văn, thông thiên đều là đối nữ nhi khích lệ, hắn ngoan nữ tại chính mình không có chiếu cố đến tình huống dưới đều ưu tú như vậy, có thể nào để hắn không yêu. Đồng thời Tào Mạnh còn rất không biết xấu hổ biểu thị con hợp pháp vốn là so sinh con hoang càng có quyền kế thừa. Chính mình lại không có ngược đãi những cái kia nhi nữ, nên cho điều cấp, trên danh giáo mặc bản tên, danh nghĩa cũng đều có tài sản, cũng chưa từng vắng mặt sinh nhật của bọn hắn, đã là cái phi thường hợp cách phụ thân rồi. Nếu như liền cái này còn muốn sinh lòng oán trách, ngày ấy sau cũng không cần lại Tào thị xí nghiệp làm việc. Ta không phản bắt được, không, là không nói gì lấy đánh, thần mẹ nó con hợp pháp so sinh con hoang cẳng có quyền kế thừa, Tào cha là kế thừa tổ tông đầu óc ca. Nói cũng không không sai phải không? Dù sao những hải tử này đạt được chính mình làm bạn, mà hắn ngoan nữ ở bên ngoài chịu khổ gần 20 năm. đột nhiên cảm thấy Tào Cha có chút đáng yêu, lúc trước cảm thấy người này bề ngoài xấu xí, bên người cũng đều là đại mỹ nữ, hai tử một đoàn, so cực hoàng đô phế lối, hiện tại xem ra Tào Cha mới là nhân gian thanh tịnh a. Ha ha ha, giống như biết những này công tử nhà giàu nhóm phản ứng. Nhân sinh của ngươi đạt được ta làm bạn, giá trị tuyệt đối kim, vì lẽ đó tài sản cái gì ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Ta vốn đang coi là Tào Cha là đối nguyên phối yêu, cũng tìm nửa ngày tư liệu về sau, mới phát hiện nguyên phối tái hôn còn là hắn đáp cầu rắc mối, nơi nào có đáng yêu như vậy chồng trước. Nguyên phối lúc trước ly hôn thời điểm, Tào Cha liền cho chính nàng tài sản riêng một nửa, sở hữu đồ cưới cũng đều gấp bội trả trở về. Đây là một loại dạng gì kiểu mới lý tưởng chồng trước? Nguyên phối cũng đã nói, chính mình sở hữu tài sản cấp nữ nhi, trưởng công chúa quy vị trực tiếp trở thành nữ vương. Cùng trưởng công chúa so ra, sở hữu thế thân thật giả thiên kim đều nổi yếu, nhìn xem Tào Cha điệu bộ này, thỏa thỏa sủng nữ cuồng ma a. Tào Cha trong lòng con của mình chia làm trong giá thú không phải trong giá thú, ha ha ha ha, nếu như nam nhân đều là cái này chủ loại, dù là hôn nhân không thuận, ta cũng không sợ hôn. Ha ha ha ha. Nhìn xem mọi người bình luận, lúc trước cũng không thích xã giao Tào Mạnh đột nhiên yêu xã giao, dù sao lúc trước vừa lên lưới đều là đối với mình tân bạn gái các loại bình luận, hắn quả thực không thích, bây giờ tốt. Xem nhiệt tình của mọi người, nhất định đều rất thích chính mình mà nữ. Cái kia còn có thể làm sao đâu? Huyễn, liền một chữ. Cùng nữ nhi ăn điểm tâm đi dạo siêu thị ép đường cái kia đều gọi hạnh phúc. Hai từ đọc sách đến nửa đêm, gọi là một cái đau lòng. Nếu không phải cục văn hóa khảo cổ gọi điện thoại, hỏi hắn muốn hay không tham quan một cánh cửa cuối cùng mở mộ hiện trường, hắn đều đem chuyện này quên lãng. Bất quá hắn còn là quyết tuyệt, biểu thị mình có thể trong nhà xem trực tiếp, tin tưởng chính phủ sẽ đem di cốt đều trả lại chính mình. A, ta đi. Đây là tình huống như thế nào? Thái tổ hoàng hậu mộ mở ra về sau, không quản là xem trực tiếp người xem còn là ở đây các chuyên gia, đều sợ ngây người. Mọi người một mực tại tìm kiếm đoán thái tổ, là cùng thái tổ hoàng hậu táng cùng nhau, đồng thời thái tông cùng hoàng phu cũng ở nơi đây. Lãng phí cái này tiền làm cái gì? Tao Mạnh cảm động nhìn xem con nữ, hắn không nghĩ tới mộ thất bên trong sẽ có nhà mình một nhà bốn miệng pho tượng, cũng đều là cẩm thạch điêu khắc. Xem ở nữ nhi phân thượng, Triệu Vân tự nhiên coi là người một nhà. Cho nên chúng ta tìm nửa ngày, thái tổ đem chính mình nhét vào nàng dâu mộ địa. Hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng, thái tổ quả thực quá đáng yêu. Ta liền muốn biết, đằng sau kia mấy chục hào mộ còn đào không đào. Ha ha ha ha ha, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có chúng ta thái tổ làm không được, quả thực quá cơ trí. Cái này sợ mới là trong lịch sử mạnh nhất người ở rể a. Ha ha ha ha. Dịp. Ta kỳ thật rất chờ mong tiếp tục mở mù hộp, hẳn là còn trở về mở a. Quy câu mù hộp đừng có ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha. Làm một năm có thể viết chừng 300 bài thơ đại văn nhân, đương nhiên tuổi già hắn viết càng nhiều. Tào Mạnh Đức tự nhiên không có khả năng đem sở hữu thơ văn đều lưu lại, nhưng là Tào Hân cho hắn đều lưu lại đến, sở hữu. Tào Mạnh sờ lấy cằm của mình hài lòng nói, không thể so giả hủ kém, rất tốt, rất tốt. Ngụy Thái Tổ mới là đại ngụy thứ nhất văn hảo. Nếu có thể nhiều tuyển cơ bản nhập giáo tài, để thế nhân nhớ kỹ, vậy thì càng tốt hơn.